cái kia cũng rất vô địch a. Vừa nghĩ tới trên trời có nhiều như vậy đại sát khí nổi lơ lửng, trong lòng mọi người đều dâng lên hàn ý, nhưng sau đó nghĩ lại, đây là bảo bối của chúng ta a, sợ cái gì? Thế là, dũng khí của bọn họ mạnh lên. Vung tay đi làm đi, không cần nói nhân tộc cổ tộc, nguyện ý thần phục nhân tộc, cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, cổ tộc thì toàn bộ quét dọn ra ngoài, không nguyện ý rời đi liền nên giết giết, nên gãi gãi, cổ tộc độ hóa sau thế nhưng là thượng hạng sức lao động. Đúng. Thế là tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Nam lĩnh bầu trời thỉnh thoảng liền có thành bảy tu sĩ bay qua, điều khiển lấy viễn siêu bọn hắn cảnh giới pháp bảo. Trên trời nhật nguyệt cũng biết thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng lấp lánh, chỉ hướng Nam lĩnh các nơi, kia là tại Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh bên trên cung điện trận pháp tại phát huy, có thể từ vực ngoại trực tiếp tiến hành điều tra, đả kích cùng truyền tống. Bởi vì những ngày này, Nhật Nguyệt Hoàng Triều nhân mã lọt vào bạo lực kháng pháp, ngay từ đầu là một nhánh sinh hoạt ở nơi này cổ tộc. Cái gì Nhật Nguyệt Hoàng Triều, đây là địa bàn của chúng ta. Một chỗ cổ tộc trước sân môn, giữ cửa cổ tộc cũng đến. Tại đối diện bọn họ, là mấy tên Nhật Nguyệt Hoàng Triều đệ tử, bọn hắn toàn bộ người mở ra thần giáp, thần võ bất phàm, phát ra khí tức thập phần cường đại, nhưng lại không phải bọn hắn mạnh, mà là một bộ này trang bị rất mạnh. Bọn hắn cũng là yêu hoàng điện người, tại gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều sau, bắt đầu thay hoàng triều thanh lý toàn bộ Nam lĩnh. Trên người những trang bị này, chính là Nhật Nguyệt Hoàng Triều đưa tới. Trừ trang bị, Nhật Nguyệt Hoàng Triều chỉ đưa tới cái khác vật tư cùng một chút không phải nhân viên chiến đấu, dùng cho xây dựng Nam lĩnh, giáo hóa nơi này dân chúng, truyền bá Nhật Nguyệt Hoàng Triều phàm nhân sử dụng tu hành pháp. Nhật Nguyệt Hoàng Triều phàm nhân đối với chuyện này rất là thích, người ghi danh đông đảo, bởi vì thay hoàng triều làm việc có thể tích lũy công hiến, đổi lấy phương pháp tu hành. Những võ đạo này tu hành nhập môn phàm nhân rất thích hợp dùng để làm những chuyện này, bọn hắn đều rất có lòng cầu tiến, mà lại nhân số đông đảo, hướng Tây Mạc cùng Nam Lĩnh phái một đám người đều vẫn là phàn nàn danh ngạch không đủ. Có bọn họ, không bao lâu Tây Mạc cùng Nam Lĩnh phàm nhân đều sẽ bị Nhật Nguyệt Hoàng Triều đồng hóa. Hoàng Triều chỉ phái không phải nhân viên chiến đấu đến, mà nhân viên chiến đấu thì là từ yêu hoàng điện cùng man tộc người ra trận, người mở ra vương giả chiến giáp, bắt đầu đối với toàn bộ Nam Lĩnh quét dọn. Nơi này vốn là bọn hắn nhân tộc địa bàn, chẳng qua là đến sau bị các ngươi chiếm lấy đi. Hiện tại nguyên chủ nhân gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng Triều, đem khối này đất đai hiến cho chúng ta, các ngươi còn không mau mau rời đi. Cầm đầu Nhật Nguyệt Hoàng Triều đệ tử so những người khác còn nhiều một cỗ chiến xa, một cán thần mâu, lớn tiếng quát. Hả? Trong cổ tộc vọt lên một cỗ cường đại khí tức, để khắp nơi rung mạnh, bầu trời thật giống sụp đổ xuống. Một tên cổ tộc tổ vương bị quấy rầy, ra tới xem xét tình huống, thấy vậy mà là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tại bọn hắn trước sơn môn náo sự. Cái này mấy tên Nhật Nguyệt Hoàng Triều đệ tử liền đại năng đều chỉ có một cái, lại mỗi người một bộ vương giả thần minh, giàu có đến chảy mỡ. Hắn rất khinh thường, một bầy kiến hôi, cầm vương giả thần binh liền muốn chống lại tổ vương. Tỉnh ngủ hay chưa? Cút. Lại không lăn, các ngươi đều phải chết. Tên này tổ vương ngữ khí ngoan lệ, nhưng không có trực tiếp động thủ. Bởi vì người có tên cây có bóng, Giang Ly người hắn thực tế là không dám tùy tiện động, sau lưng của hắn mặc dù có hoàng tộc chỗ dựa, nhưng nếu là bị Giang Ly để mắt tới, có hoàng tộc chỗ dựa cũng không nhất định có thể giữ được hắn, Nguyên Thủy Hồ đại thánh chính là ví dụ. Đối mặt một tôn tổ vương, cầm đầu Nhật Nguyệt Hoàng Triều thời gian lại không e ngại, xem ra, ngươi là không nguyện ý trả lại chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng Triều đất này. Anh. Tên này tổ vương chém ra một đao, dãy núi sụp đổ một mảng lớn. Mấy tên Nhật Nguyệt Hoàng Triều đệ tử đều bay rất ra ngoài, vương giả chiến giáp cùng vương giả chiến xa cũng vô pháp chống lại thánh nhân oai, cứ việc một chiêu này không phải hướng về phía bọn hắn đến, nhưng cũng đem bọn hắn chấn động đến ho ra đầy máu. Xem ra các ngươi là không muốn đi. Tên này cổ tộc tổ vương tay cầm ma đao, sắc ý nghiêm nghị. Khu khu. Thỉnh cầu chi viện. Cầm đầu đại năng thông qua giao quang giới hồi báo tình huống, thỉnh cầu chi viện. Thời gian giữa trưa, Thái Dương tinh trong cung điện, Thần Ngân Tử Kim Tháp bên trong một tên người công cụ thu được chi viện tỉnh cầu, khởi động vũ khí. Bắt đầu trên quỹ đạo, ba viên ánh mắt pháp bảo từ giữa đó vỡ ra, một cái thật dài hình ống vật thể lên cao, phía trên tràn đầy nhật nguyệt cùng phi hành hoa văn, những thứ này hoa văn tầng tầng sáng lên, sau đó một đạo ánh sáng nóng ánh trụ từ đó bắn ra, xuyên thẳng hướng địa mặt. Cổ tộc tổ vương cảm thấy không thích hợp, có một cô băng lãnh, không có sát khí nguy hiểm đem hắn khóa chặt. Không có sát khí, không có cái khác cảm xúc, chính là một loại đơn thuần muốn hủy diệt hắn nguy cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy chính là ba viên sáng chói ngôi sao cấp tốc mà đến. Ba cây đường kính mấy chục trượng ánh sáng chớp mắt đã tới, đem hắn giao nhau bao phủ, thân thể của hắn tại trong cổ sáng từ bóng đen dần dần đạm hóa, chôn vùi. Chết rồi. Hồi phi yên diệt. Một đầu tổ vương bị trên trời hạ xuống thần quang thiêu đốt thành cho bụi, trên mặt đất đều xuất hiện một cái không biết sâu đến mức nào hố sâu, biên giới bùn đất cũng là đỏ bừng nóng chảy vật chất. Cho dù là yêu hoàng điện đệ tử khi nhìn đến một màn này sau cũng không nhịn được cảm thấy rung động, cái kia thế nhưng là một đầu tổ vương, có thể so với thánh nhân tồn tại, cứ như vậy hôi phi yên diệt rồi. Mặc dù bọn hắn biết hoàng triều bí mật vũ khí có năng lực như vậy, có thể giết thánh nhân vương, nhưng biết cùng nhìn thấy cảm giác thực tế là quá không giống nhau, bọn hắn coi là có thể còn lại thi thể, kết quả trực tiếp biến thành bụi bặm. Quá thoải mái. Về sau toàn bộ bắt đầu bọn hắn đều có thể đi ngang. Ông. Không gian chấn động, giống như là có một đầu man thú tại va chạm, sau đó ầm ầm mở rộng. Một nhánh người mở ra vương giả chiến giáp đại quân xuyên toa không gian mà đến, thiết huyết túc sát bầu không khí làm cho cả cổ tộc sơn môn phụ cận không khí đều giống như muốn ngưng trệ. Cái này một nhánh đại quân nhân số không nhiều, nhưng làm bên trong có một tôn thánh nhân, tay nâng một trường thần phù mà tới. Thần phù chín màu, tiên quang tươi đẹp, ánh chớp sáng tỏ, kim đạo chí bảo, vạn kiếp bất diệt. Còn lại cổ tộc lập tức bị sợ mất mật, bởi vì đại bộ phận người đều nhận được đó là cái gì, kia là Giang Ly bất diệt lôi phù a. Giang Ly chứng đạo khí bất diệt lôi phù làm sao lại xuất hiện ở đây, rõ ràng chúng ta mới là người bị hại được không, vì cái gì làm cho các ngươi thật giống như là đến báo thù đồng dạng, liền Giang Ly pháp bảo đều mang đến. Hừ. Thánh nhân hừ lạnh một tiếng, Nhật Nguyệt hoàng triều trong đại quân có mấy tên vương giả cấp tu sĩ khác vung lên thánh binh cấp bậc đại kỳ, làm một trọn bộ trận kỳ, vung ra vạn dặm dáng mây đem toàn bộ cổ tộc sơn môn đều vây lại, không thả chạy một người. Tay nâng bất diệt lôi phù thánh nhân, đem cái này một chương tiên kim thần phù dơ cao khỏi đỉnh đầu, chín loại tiên quang chiếu lẫn, mỗi một sợi đều như là tiên kim, nặng nề tới cực điểm. Tiên quang hạ xuống, hết thảy cổ tộc đều kêu lên một tiếng đau đớn, tu vi yếu trực tiếp liền nằm trên đất, tu vi cao thâm còn có thể kiên trì, nhưng trên thân tựa hồ khiêng một tòa thần sơn, ép tới bọn hắn muốn triệt để túi người túi đầu, không dám nhìn thẳng bất diệt lôi phù ánh sáng. Nhân tộc khinh người quá người. Có tổ vương đánh ra thánh binh, khí tức ngang trời, xé rách trận kỳ bố trí vạn dặm dáng mây. Thấy còn có người dám phản kháng, bất diệt lôi phù bên trên tiên quang lập tức mãnh liệt, hóa thành lôi đỉnh đánh xuống. Người phản kháng chết. Cái gì? Núi huyết hoàng đại thánh chau mày, Nhật Nguyệt hoàng triều vì sao tiến công chúng ta? Một cái phụ thuộc chủng tộc cứ như vậy bị Nhật Nguyệt hoàng triều diệt rồi, tổ vương chiến tử, còn lại đều biến thành nô lệ, bị nhân tộc độ hóa, bán đến sức lao động thị trường. Tựa hồ là bởi vì Nhật Nguyệt hoàng triều tại thống nhất Nam Lĩnh, không chỉ là chúng ta cổ tộc, phàm là không thần phục bọn hắn Nhật Nguyệt hoàng triều thế lực, những ngày này đều lọt vào Nhật Nguyệt hoàng triều đại quân chính phạt, nhân tộc bên kia, Nhật Nguyệt hoàng triều gần nhất có động tác lớn, đầu tiên là chiếm cứ toàn bộ Tây Mạc, không biết dùng cái gì thủ đoạn bức bách Tu Di Sơn đi vào khuôn khổ, hiện tại lại bắt đầu thống nhất Nam Lĩnh, rất nhanh, Nhật Nguyệt hoàng triều liền đem chiếm cứ hai vực nơi. Hai vực nơi. Núi huyết hoàng đại thánh cảm giác có chút đau đầu. Đây cũng là một cái tiêu viêm a. Nhưng bọn hắn hiện tại không có cách nào quản Nhật Nguyệt hoàng triều sự tình, một cái tiêu viêm liền đủ bọn hắn đau đầu, nếu là bọn hắn theo Nhật Nguyệt hoàng triều lên xung đột, tiêu viêm bên kia chẳng phải là ngư ông đắc lợi. Còn có một việc, không ngừng chúng ta núi huyết hoàng, còn lại mấy đại hoàng tộc phụ thuộc cũng lọt vào Nhật Nguyệt hoàng triều chinh phạt. Núi huyết hoàng đại thánh trong lòng lộp bộ một cái, dự cảm không ổn, ngươi nói còn lại mấy đại hoàng tộc? Cái kia đầu nhập yêu thần cung đây này. Tên này cổ tộc vương giả trả lời ngay, phàm là đầu nhập yêu thần cung thế lực, đều tại yêu thần cung mệnh lệnh dưới tiến hành có vào, yêu thần cung cho bọn hắn một lần nữa phân phối nơi ở, cấp cho lượng lớn vật tư tiến hành trấn an. Ngoá. Núi huyết hoàng đại thánh muốn mắng người, tiêu viêm thật đúng là quá hèn hạ, hắn không phải là theo Giang Ly thông đồng tốt ta. Yêu thần cung có thể chiến lược có vào, cái này không có vấn đề, bởi vì bọn hắn có tiền, an trí những cái kia di chuyển cổ tộc không phải việc khó gì. Yêu thần cung thậm chí cho bọn hắn định thời gian phát tiền. Nhưng bọn hắn núi huyết hoàng không được à, những cái kia phụ thuộc cùng bọn hắn quan hệ phi thường lỏng lẻo, bọn hắn núi huyết hoàng cũng không khả năng cho dọn nhà phí. Thậm chí tại cái này mấu chốt thời gian điểm, bọn hắn núi huyết hoàng ra ngoài tự thân lợi ích suy tính, là không nguyện ý cùng nhân tộc lại nổi lên xung đột, một phần vạn đánh cho tàn phế tiêu viêm liền biết kiếm tiện nghi. Đại thánh, chúng ta muốn nhúng tay sao? Ta dò thăm nhân tộc nội bộ đối với Nhật Nguyệt hoàng triều cử động lần này cũng có rất nhiều bất mãn, có lẽ chúng ta có thể từ đó khiêu khích. Núi huyết hoàng đại thánh do dự mãi, được rồi, không đi quản hắn. Tây Mạc, kia là Phật môn địa bàn, căn bản cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Nam Lĩnh bên kia có chút đẻ non nghiệp, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Về phần chỉ là phụ thuộc tiểu tộc, chết liền chết đi. Hiện tại cần gấp nhất vẫn là bảo vệ chặt nhà mình một mẫu ba phần đất, không nên bị lòng lang dạ thú tiêu viêm cho nuốt. Mà lại những cái kia phụ thuộc cùng giải rác nhỏ chủng tộc chết cũng tốt, dù sao, coi như bọn hắn tất cả đều chết trong tay nhân tộc, cũng tốt hơn tiện lợi tiêu viêm. Chương 326, ngươi biết bắt đầu tinh là dùng cái gì kiến tạo sao? 6. Nhóm đại thánh ý nghĩ cùng rất nhiều tầng dưới chốt cổ tộc tu sĩ khác biệt, gia nhập Nguyệt hoàng triều như thế sự tình, bọn hắn vậy mà hiếm thấy không hề động võ, mà là trầm mặc chịu đựng, co vào thế lực. Nam Lĩnh cùng Tây Mạc, bọn hắn trực tiếp thả cho Nhật Nguyệt hoàng triều, không đi tranh đoạt. Địa bàn của bọn hắn, phần lớn tại Đông Hoang cùng Bắc Nguyên, Trung Châu cũng có một chút, chỉ cần không dính đến bọn hắn hoạch tâm lợi ích, nhân tộc nội bộ quyết đấu sinh tử, bọn hắn tạm thời không muốn quản. Có lợi ích mà nói, có thể nhìn tình huống xuất thủ. Không có cái gì chỗ tốt lời nói, trước hết thả, Nhật Nguyệt hoàng triều cũng không tốt gây. Xem bọn hắn cái này mặt giấy thực lực đi. Cổ tộc nhóm đại thánh rất là đau đầu, Nhật Nguyệt hoàng triều vương giả thần binh theo không cần tiền đồng dạng, ra tới chinh phạt đội ngũ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người ít nhất có một bộ vương giả chiến giáp. Bọn hắn người vương giả này chiến giáp, nhìn qua chất lượng thuộc về vương giả thần binh bên trong tương đối thấp cấp, dùng vật liệu rất dở, chẳng qua là miễn cưỡng đủ đến vương giả thần binh ngưỡng cửa. Nhưng chỉ cần đủ đến ngưỡng cửa là được, có thể điều động vương giả cấp khác pháp tắc coi như hợp cách, bởi vì số lượng thực tế là nhiều lắm, đều nhanh thành Nhật Nguyệt hoàng triều mang tính tiêu chí phục sức. Mà lại Nhật Nguyệt hoàng triều còn ở trên trời bố trí mấy trăm món thánh nhân vương binh khí, có thể tùy thời tùy chỗ công kích mặt đất, để bình thường cổ tộc tổ vương nhìn lên trên trời đều trong lòng phát lạnh. Trên thực tế, liền xem như bọn hắn không làm như vậy, bình thường thái cổ chủng tộc cũng rất khó có cùng Nhật Nguyệt hoàng triều cứng đối cứng dự định, treo ở trên trời sát khí tùy thời có thể hoành sát bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn muốn mệnh lệnh những chủng tộc kia, liền chí ít cần đại thánh cấp bậc nhân vật đi qua trấn bãi. Nhưng y theo Giang Ly cái tính khí kia, liền Nguyên Thủy Hồ đại thánh đều nói giết liền giết, chỉ sợ căn bản sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Đầu năm nay đại thánh đi ra ngoài đều không phải như vậy an toàn, cho nên vẫn là được rồi, bọn hắn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt. Đây là đồ tốt ta. Nguyên thuật hóa thân trước mặt trưng bày hai dạng đồ vật, giống nhau là mấy khối vật liệu đá cùng mấy khối tiên kim mảnh vỡ, một kiểu khác là một khối thần ngọc khối vụn. Những tài liệu này mảnh vỡ cũng là phế, thần tính tinh hoa sớm đã sói mòn, chỉ có hình bảo lưu lại đến, không chịu nổi dùng. Vật liệu đá thì cũng không phải là trong phố đá cái chủng loại kia, mà là bằng đá huyết nhục khối, khô cạn, cứ việc đạo tắc đều không có ma diệt, nhưng vẫn có từ lâu khí tức kinh người lưu lại. Nhất là khối này xích ngọc vương. La Mặc nghiên cứu vật trong tay, mà tại trước người hắn, có một cái tu sĩ yêu tộc, chính là Hỏa Nha đạo nhân. Hỏa Nha đạo nhân có Tiêu Viêm cái tầng quan hệ này, đủ loại tu hành tài nguyên chưa từng thiếu, bây giờ cuối cùng chẳng đạo, trở thành một tên vương giả. Nếu như là đặt ở trước kia, Trảm Đạo vương giả thân phận cùng thực lực đầy đủ hắn tự ngạo, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể nói không tính tạm như thôi. Xích Ngọc Vương, chẳng lẽ không phải tiên kim chân quý hơn? Hỏa Nha đạo nhân không giải, hỏi: "Ta lời nói cũng không phải là chất liệu, mà là chỉ cái này hai tôn thánh linh đạo, Xích Ngọc thân đại thành, đối với ta có một chút giận dát. Hai tôn thánh linh, một tôn là thạch thân, nhưng có tiên kim chế tạo binh khí, hẳn là nó thạch thân bên trong dựng dục. Một cái khác cũng là Xích Ngọc thân, là Xích Ngọc thánh linh. Lấy Cửu Thiên thần ngọc vì nhục thân thánh linh, thiên phú có thể nói là coi như không tệ, mà theo nó nhục thân bên trong, La Mặc liền có thể nhìn ra một chút nó tu hành lúc đối với nhục thân nghiên cứu đến." Này đôi nguyên thuật của hắn chi đạo rất có giận dát. Cái này đích xác là một phần hảo lễ vật, ta nhận lấy. La Mặc đem hai món đồ này nhận lấy. Đây là Tiêu Viêm để Hỏa Nha đạo nhân đưa tới, yêu thần cung cùng nhân tộc bên này một mực có giao dịch, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà Tiêu Viêm lần này đưa tới, là hai cỗ thánh linh hải cốt cùng binh khí của bọn nó mảnh vỡ. Một thế này cổ tộc xuất thế, bảy đại thái cổ hoàng tộc trừ Nguyên Thủy Hồ bên ngoài, đều có cổ hoàng tử nữ lưu lại. Cũng không phải là nguyên hoàng không con, mà là nguyên hoàng ba dòng dõi đều chết rồi, chết tại hai tôn thánh linh trên tay, đồng quy vu tận. Tương truyền kia là hai tôn đại viên mãn thánh linh, nhưng cùng cổ hoàng đánh một trận. Nhưng truyền ngôn loại vật này vốn cũng không có thể tin, mà lại cũng chưa nghe nói qua nơi nào đến đại viên mãn thánh linh thật có thể cùng cổ hoàng đại đế đánh một trận, không phải đều là bị miểu sát sao? Nhà ai cổ hoàng đại đế không giết một hai cái thánh linh bổ sung một cái chiến tích? Mà những thứ này huyết nục cùng binh khí mảnh vỡ, chính là tới từ Nguyên Thủy Hồ. Hiện tại Nguyên Thủy Hồ đã hoàn toàn tại Tiêu Viêm trong khống chế, cổ hoàng binh nguyên hoàng hồ lô đều rơi vào hắn ma trưởng, Nguyên Thủy Hồ hết thảy tộc nhân đều đã bị trổng lên ma chủng, vặn vẹo tín niệm, biến thành yêu thần cùng một viên. Bởi vậy, những thứ này Nguyên Thủy Hồ đồ cất giữ mới có thể bị Tiêu Viêm dùng để đưa cho nguyên thuật hóa thân. Cái này hai đầu thánh linh còn không có triệt để viên mãn, dù sao còn có bằng đá huyết nục, nhưng chỉ sợ cũng là cao giai chuẩn đế, thậm chí chỉ kém cuối cùng một tuyến. Bọn hắn đi tiến đánh Nguyên Thủy Hồ, nghe nói là muốn cướp đoạt Nguyên Thủy Hồ cổ hoàng binh nguyên hoàng hồ lô, nhưng cũng có khả năng chính là vì tìm kiếm cuối cùng bổ song phương pháp của mình. Còn có một cái khả năng thì là cùng tấm khu chí tôn có quan hệ, chúng làm quân cờ. Nhưng không cần nói nguyên nhân như thế nào, kết quả là chính mình chết không nói, cũng mài chết Nguyên Thủy Hồ hoàng tử. Dẫn đến Nguyên Thủy Hồ tại một thế này khi xuất hiện trên đời đồng thời không có cổ hoàng con ruột xuất hiện, chỉ có nguyên cổ cái này nguyên hoàng cháu tám đời. Nguyên Thủy Hồ rơi vào Tiêu Viêm hóa thân trong tay, tài sản của bọn hắn tự nhiên cũng về Tiêu Viêm chi phối, cái này hai khối hài cốt là Nguyên Thủy Hồ bên trong bị Nguyên Thủy Hồ tộc nhân cung phụng tại bọn hắn chết đi hoàng tử linh vị trước tế phẩm. Tiêu Viêm cảm thấy cái này hai khối tế phẩm đối với nguyên thuật chi đạo có dùng, dù sao thánh linh là tại thạch thai bên trong dựng dục ra đến, thân cận tiên địa bản nguyên, liền đưa cho nguyên thuật hóa thân. Thay ta hướng các ngươi điện hạ vấn an, đây là thứ mà hắn cần. La Mặc lấy ra một chuỗi vòng tay, phía trên chuỗi có 8 khỏa thủy tinh hạt châu, mỗi một hạt châu bên trong đều phong lại một khối tiểu thiên địa, bố trí một mảnh sơn thủy, hoặc lôi đình vạn trọng, hoặc sóng lớn ngút trời, mỗi một cái đều rất bất phàm. Theo hải dương bị các tu sĩ khai phá, rất nhiều trong hải dương thần thổ đều bị khai quật. Có tràn đầy nguyên tử thần thạch lôi đình vạn trọng đảo nhỏ, có tại đáy biển lặng lặng chảy xuôi nhâm nguyên trọng thủy sông, đây là một loại cùng nhược thủy tương phản thủy thuộc tính thần thổ, mỗi một giọt nước đều có thể áp sập núi lớn, lưu động có thể đem Trảm Đạo vương giả đều ma diệt, không phải thánh nhân không thể cái này nước tắm rửa. Bình thường cơ hồ không có xuất thế qua, chỉ có trong cổ tịch có một chút ghi chép, để người hoài nghi là có tồn tại hay không, lại tại hải dương chỗ sâu bị tìm được. Như thế 8 mảnh thần thổ là Nguyên Thiên giáo tìm được thần thổ bên trong thật vất vả góp đủ một bộ chân tảng, bị La Mặc tự tay luyện chế thành nguyên khí. 8 khỏa thủy tinh hạt châu theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành, âm dương hai loại thuộc tính cùng lôi thuộc tính, đều không phải cái gì thích hợp ở lại hưởng phúc thần thổ, là tương đối nguy hiểm một loại kia thần thổ. Được luyện chế thành nguyên khí sau, những thứ này thần thổ đều biến thành thích hợp tu sĩ dùng để rèn luyện tự thân nơi trốn. La Mặc luyện chế những thứ này tu luyện dùng nguyên khí cũng rất đơn giản, chẳng qua là hạn chế một cái uy lực, phân chia nguy hiểm đẳng cấp, để tu sĩ có thể từng bước khiêu chiến. Tại hạ nhất định đưa đến. Hỏa Nha đạo nhân tiếp vào sâu này nguyên khí vòng tay, lập tức bảo tồn lại. Ngươi còn muốn mua sắm vật liệu lời nói, liền đi đi. La Mặc đuổi người, Hỏa Nha đạo nhân cũng liền cáo lui, đi mua sắm vật tư. Hắn làm Tiêu Viêm thân tín, mua sắm vật tư dạng này chất béo phong phú đại quyền tự nhiên nắm trong tay, đây là liền bát bộ chúng đều không thể nhúng tay. Người của Nguyên Thiên giáo cùng Hỏa Nha đạo nhân cũng đều rất quen, biết hắn đến, nhất định là muốn mua sắm lượng lớn vật tư, đều cười cùng hắn chào hỏi. Hỏa Nha đạo nhân sau khi đi, Cố Mạn Lộ từ đại điện phía sau đi ra. Gần nhất những năm này, nàng thường xuyên đến Nguyên Thiên giáo, chứ nàng, vạn năm trước giao chỉ thánh nữ, nàng tiền bối Dương Di cũng thường xuyên đến, ai bảo Nguyên Thiên giáo có hai cái Nguyên Thiên sư đâu. Nhật Nguyệt hoàng triều khuyết trương mãnh liệt, đối với cổ tộc có chen ép ý, ngươi còn muốn bán cho cổ tộc đồ vật sao? Cố Mạn Lộ nhẹ giọng hỏi. Cái này có cái gì xung đột sao? La Mạc hỏi lại. Tất cả mọi người nói, bây giờ bắt đầu tranh bá, Nhật Nguyệt Hoàng Triều cùng Yêu Thần Cung sớm muộn có một trận chiến, ngươi không phải cùng Giang Ly quan hệ rất tốt sao? Cố Mạn Lộ có chút lo lắng, dù sao bọn hắn là nhân tộc, làm như vậy xem như từ địch đi. La Mạc lại lắc đầu, cổ tộc không phải là đối thủ của Giang Ly, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi bắt đầu, tiền của bọn hắn tự nhiên có thể kiếm lời. Rời đi bắt đầu? Vì sao? Bởi vì đánh không lại Giang Ly. La Mạc lấy ra cái kia một khối xích ngọc thân thánh linh hải cốt, đặt ở trong tay tường tận xem xét, Nguyên Thiên Thần Nhãn bên trong vô số phù văn hiện lên, tại thôi diễn mô phỏng đầu này thánh linh trước người nói. Đánh không lại. Cố Mạn Lộ có chút không giải, Giang Ly tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng đã gây nên cái khác cực đạo thế lực cảnh giác, chỉ sợ tất cả mọi người biết tọa sơn quan hồ đấu, để cổ tộc đến chế hành hắn a. Nếu là mất đi đạo minh trợ giúp, Giang Ly như thế nào đối phó toàn bộ cổ tộc? Càng không nói đến đem cổ tộc đuổi ra bắt đầu. La Mạc ngắm nghĩa trong tay khối này xích ngọc lục thân, duỗi ra một ngón tay, nhỏ xuống mấy giọt đỏ tươi máu, sau đó đánh ra mấy đạo bản nguyên pháp ấn, đem hắn huyết luyện hóa đến xích ngọc bên trong, lập tức, một tầng ngông lung ánh sáng màu đỏ bốc hơi, có mơ hồ xuất hiện ở diễn hóa, muốn nhảy thoát ra tới. Mặc dù đang nghiên cứu trong tay thánh linh huyết nục, La Mạc nhưng cũng không quên cùng Cố Mạn Lộ nói chuyện, giao chỉ cũng là ý tứ này a. Cố Mạn Lộ nhẹ gật đầu, không có dấu giếm. Không sai, giao chỉ cũng là lo lắng Nhật Nguyệt Hoàng Triều, bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng Triều đầu tiên là chinh phục Tây Mạc, sau đó xuất binh dọn sạch Nam Lĩnh, đồng thời còn cho Cửu Lê Hoàng Triều xuống thông điệp, để Cửu Lê gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều, hủy bỏ chính mình hoàng triều chế độ. Chuyện này đã bị Cửu Lê Hoàng Triều dùng để lôi kéo thế lực khác duy trì mà lộ ra ánh sáng ra tới, mặc dù không có tại đại la giới trên diễn đàn lưu truyền rộng rãi, nhưng ở các đại thế lực cao tầng đã là mọi người đều biết sự tình. Cho nên, giao chỉ cũng hy vọng Nhật Nguyệt Hoàng Triều có thể đình chỉ khuyết trương bộ pháp, tốt nhất tình huống chính là duy trì hiện trạng. Đối với đã bị Nhật Nguyệt Hoàng Triều lấy đi Tây Mạc cùng Nam Lĩnh, những người khác cũng không có để Giang Ly phun ra ý tứ, nhưng cũng hy vọng hắn không muốn lại được tiến thêm thước. Nếu như Giang Ly còn muốn tiếp tục, bọn hắn đối phó Giang Ly biện pháp đó chính là liên hợp cái khác cô lập Nhật Nguyệt Hoàng Triều. La Mạc lắc đầu. Hắn tựa như là đang làm gốc nguyên diệu pháp đều không thể thôi diễn ra khối này huyết nục mà cảm thấy tiếc nuối, ánh sáng màu đỏ mười phần mơ hồ, bởi vì khối này xích ngọc thánh linh huyết nục quá nhỏ, không đủ hắn phản bản hoàn nguyên, mà lại cái này xích ngọc huyết nục trước người tu vi quá cao, cũng ảnh hưởng hắn suy tính. Nhưng hắn lại giống là tại vì giao trì nhóm thế lực ý nghĩ mà lắc đầu. La Mạc đem khối này huyết nục định tại không trung, sau đó lấy ra một chút vật liệu đá, cũng là thánh linh thạch thai khối vụn, rất hi hữu, nhưng hắn thu thập có một chút. Sau đó hắn lại lấy ra một chút thế giới thạch, bố trí một cái đơn giản trận pháp, đem tất cả mọi thứ theo thứ tự bày ra, sau đó vận chuyển trận pháp, thạch thai khối vụn lập tức bao khỏa hướng xích ngọc thánh linh huyết nục, những thế giới thạch đó toàn bộ hóa thành thế giới chi lực, lấp đầy tại thạch thai khối vụn trên cái khe, đem bổ xong. Lại đến, phản bản hoàn nguyên. Thạch thai hóa thành một khối chín khiếu thần thạch. Cố Mạn Lộ vậy mà từ La Mặc chế tạo tảng đá kia bên trên cảm thấy mấy phần nhà mình thạch vương ý vị. La Mặc đánh vào mênh mông bản nguyên chi lực, nơi đó đều bị từng tia từng sợi hỗn độn khí bao quát kẹt lại, thạch thai từng bước mơ hồ, giống như một chiếc thuyền nhỏ, tại cách xa thế này, nghịch về hướng vạn cổ trước năm tháng, ngược dòng tìm hiểu một thân ảnh mà đi. Theo thạch thai càng ngày càng mơ hồ, thật giống tại năm tháng sông dài bên trong đi ngược dòng nước, một thân ảnh cũng càng ngày càng rõ rệt. Trên thực tế, là thạch thai đang không ngừng bị hồi tưởng, vô số vô hình bản nguyên phù văn xuyên qua nó, nhiễm lên một chút đặc thù đồ vật. Sau đó những phù văn này từng bước ghép thành đạo thân ảnh kia, phải trả nguyên một vài thứ. Làm xong chuyện này, La Mặc mới có rảnh tiếp tục nói chuyện, hắn bố trí phản bản hoàn nguyên đại trận có thể tiêu hao nguyên khí tự hành vận chuyển, chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem cái kia đạo thân ảnh hoàn nguyên đến càng thêm rõ rệt. Ngươi cảm thấy giao chỉ phải làm thế nào làm? Vương Mẫu cùng chư vị thái thượng trưởng lão có ý tứ là để cho ta tới hỏi ngươi. Đây cũng là Cố Mạn Lộ lần này tới nhiệm vụ, hiện tại giao chỉ cùng Nguyên Thiên giáo cao độ khóa lại, tại đại sự này bên trên, các nàng cảm thấy cùng hắn cùng những cái kia cực đạo thế lực liên hợp không bằng cùng Nguyên Thiên giáo cộng đồng tiến thối, thấy thế nào? La Mặc cũng muốn so những người khác đáng tin được nhiều. Khả năng này muốn để các ngươi thất vọng, Giang Ly muốn chinh phục bắt đầu, ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, thậm chí biết giúp hắn một tay. Cố Mạn Lộ có chút kỳ quái, mặc dù La Mặc cùng Giang Ly quan hệ không tệ, hai người xây dựng đạo minh, nhưng Nhật Nguyệt Hoàng Triều là Giang Ly Nhật Nguyệt Hoàng Triều, không phải đạo minh a, Nhật Nguyệt Hoàng Triều thống nhất bắt đầu, đối với hắn không có chỗ tốt ta. Vương Mẫu cùng các thái thượng trưởng lão còn có ta giao chỉ đại thánh đều ngờ tới loại khả năng này, nói ngươi có thể sẽ tương trợ Giang Ly. Dù sao không muốn nhất để Giang Ly Nhật Nguyệt Hoàng Triều thống nhất bắt đầu, là Trung Châu tứ đại hoàng triều, chúng ta những thánh địa này thế ra, ngược lại không có kịch liệt như vậy phản đối. Cố Mạn Lộ lời này ngược lại là nói sai, chẳng qua là nàng xem ở La Mặc ý tứ bên trên mới thuận nói như vậy. Cái khác cực đạo thế lực, cho dù là trước đó cùng Nhật Nguyệt Hoàng Triều quan hệ cực kỳ phải tốt cơ gia cùng thương gia, cũng không nguyện ý nhìn thấy Nhật Nguyệt Hoàng Triều thống nhất bắt đầu tình huống xuất hiện. Nhưng nếu như La Mặc duy trì, ý kiến của những người khác liền không trọng yếu, bởi vì đây là Nguyên Thiên giáo ý tứ. Nguyên Thiên giáo có La Mặc, có Đông Phương Thái Nhất, hai người bọn họ liền đầy đủ quét ngang thế lực khác nội tình, chớ nói chi là còn có Giang Ly. Chúng ta giao chỉ, cùng Nguyên Thiên giáo cùng tiến lùi. Lớn không được biến thành Tu Di Sơn đồng dạng, tiếp nhận Nhật Nguyệt Hoàng Triều tên tuổi, như thường quản lý chính mình một mẫu ba phần đất, đây là giao chỉ cao tầng cộng đồng thương lượng ra tới kết quả, thuận theo đại thế mà làm, không đem chính mình đặt dòng nước xiết bên trong. Ta biết các ngươi người của giao chỉ biết không lý giải, nhưng ta chỉ nói một điểm. La Mặc biểu tình nghiêm túc chút, Cố Mạn lộ rõ ràng, sau đó phải nói khẳng định chính là mấu chốt nguyên nhân. Ngươi biết Giang Ly tu thành hỗn độn thể sao? Biết, Thái Âm Thái Dương có thể thành hỗn độn. Vậy ngươi biết Bắc Đầu Tinh là dùng cái gì kiến tạo sao? La Mặc chỉ dưới chân, tại Bắc Đầu Tinh bên trên cùng Giang Ly chiến đấu cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, Tiêu Viêm cũng biết điểm này, cho nên hắn chuẩn bị mang theo cổ tộc rút về tổ tinh. Chương 327, Vương Mẫu thoái vị. Bắc Đầu Tinh chẳng lẽ là nhân tạo? Cho dù Cố Mạn lộ xuất thân cực đạo thánh địa, nhưng cũng không biết bí ẩn như vậy. La Mặc nhẹ gật đầu, không sai, Bắc Đầu danh xưng Táng Đế Tinh, có so những tinh vực khác hơn rất nhiều cổ hoàng đại đế truyền thừa, còn có cấm địa, nhiều như vậy cực đạo cường giả đều trung tình tại nơi này, cũng là bởi vì nơi này là vạn cổ đẩy về trước tính ra đến đường thành tiên. Đường thành tiên? Lại nghe được đường thành tiên. Chữ tiên một chữ, là cổ hoàng đại đế đều đau khổ truy tìm. Vì đầu này đường thành tiên, thời cổ cực đạo các cường giả, giết chết một tôn tiếp cận đại thành hỗn độn thể, đúc thành Bắc Đầu Tinh, nhưng một tên thần thoại thời đại thiên tôn cũng đồng quy vu tận. La Mặc tiện tay lấy thần lực hình chiếu ra Bắc Đầu Tinh địa đồ đến, xem một chút đi, cái này Bắc Đầu Tinh năm vực, rõ ràng là một tòa tế đàn. Không nói không biết, vừa nói liền có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhất là bộ này địa đồ là La Mặc tự tay bảo chế qua, đem một chút mấu chốt tiết điểm tiêu ký ra tới. Không đợi Cố Mạn Lộ đặt câu hỏi, La Mặc liền nói tiếp, Bắc Đầu Tinh lấy hỗn độn thể huyết nhục đúc thành, mà hỗn độn thể có khoan dung nạp vạn đạo chi thần hiệu, có thể gánh chịu khác biệt lực lượng, thuận tiện ngày sau những cái kia cấm khu các chí tôn hội tụ lực lượng đánh xuyên đường thành tiên, cái này chính là Bắc Đầu chân tướng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Bắc Đầu đường thành tiên, bọn hắn cho rằng có hy vọng nhất một cái, kỳ thực không phải có hy vọng nhất, một thế này có hy vọng nhất tại Phi Tiên Tinh. Cố Mạn Lộ tiêu hóa lấy những thứ này rung động nhân tâm nguyên nhân bí văn, sau đó nói, cho nên, đã tu thành hỗn độn thể Giang Ly có thể mượn dùng Bắc Đầu tinh lực lượng. Một tôn tiếp cận đại thành hỗn độn thể. Cố Mạn Lộ chưa từng gặp qua tiếp cận đại thành hỗn độn thể, nhưng có thể tưởng tượng nó thần uy, bởi vì La Mặc nói còn không có đại thành hỗn độn thể vậy mà lôi kéo một tôn thần thoại thời đại cổ thiên tôn đồng quy vu tận. Hỗn độn thể quả nhiên khủng bố. Giang Ly dù là chỉ có thể mượn tới một điểm lực lượng, đều không phải chỉ là đại thánh có thể kháng trụ, cho dù có đế binh cổ hoàng binh cũng không được. Hắn mời ta giúp hắn thống nhất Bắc Đầu, ta đáp ứng. La Mặc nói tiếp, chờ việc nơi này, ta dự định bế quan đột phá cảnh giới, để nguyên thuật cùng nhân thể bí cảnh pháp song song đột phá đến đại thánh cảnh giới, tích lũy đã không sai biệt lắm. Song song đột phá. Tin tức này đối với Cố Mạn Lộ đến nói muốn so Nhật Nguyệt Hoàng Triều chờ đáng ghét tin tức tốt nhiều lắm, La Mặc nếu là có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, vậy hắn đã từng nói. La Mặc cũng biết Bản Tôn đã từng nói muốn tại trở thành đại thánh sau tới cửa cưới giao trì thánh nữ, bởi vậy lúc này hắn cũng chỉ có thể giúp Bản Tôn đem thời gian về sau kéo. Cái kia sau, ta nghĩ trong tinh không mở ra một chỗ đạo tràng. La Mặc nói ra kế hoạch của mình, lại giải thích nói, nguyên thuật đến ta bây giờ cảnh giới, đơn nhất ngôi sao đã không đủ ta thi triển, mà bắt đầu lên cấm khu lại nhiều, đang ngủ say rất nhiều cấm khu chí tôn, thực tế là khó mà buông tay buông chân, tùy tiện cái kia một viên sinh mệnh cổ tinh cũng muốn so bắt đầu tốt. Nguyên thuật của hắn lại đột phá, đều không phải dùng cái gì thần sơn thần thổ đến bày trận, mà là muốn dùng tình cầu đến bày trận, hóa địa diện mạo là trời tượng. Đến lúc đó, ngươi mang đi giao chỉ cùng ta cùng đi, bắt đầu chính là nơi thị phi, không nên ở lâu, hắc ám náo động như phát sinh, liền xem như cực đạo thế lực cũng có rất lớn khả năng bị hủy diệt. Ta sẽ cùng Vương Mẫu các nàng thương lượng. Cố Mạn Lộ nói như thế, tựa hồ rất lý tính. Ừm, mau mau thương nghị ra tới kết quả đi, những ngày này ta đã đang tìm kiếm thích hợp tinh vực, ta thuần dương kính cũng đủ lớn, nội bộ không gian rộng lớn, trừ giao chỉ, liền xem như phàm nhân toàn bộ mang lên cũng không thành vấn đề. Sự tình chính là như vậy. Cố Mạn Lộ đem chính mình tại La Mặc Châu đó lấy được tin tức báo cho giao chỉ cao tầng, cả kinh các nàng có chút nói không ra lời. Bắc Đầu Tinh là dùng một bộ sắp đại thành hỗn độn thể chế tạo. Nam vực nhưng thật ra là một tòa tế đàn. Giang Ly tại Bắc Đầu Tinh trên có thể lấy mượn lực. Nguyên Thiên giáo dự định đem đến trong bầu trời sao? Tin tức có chút nhiều, các nàng nhất thời khó mà tiêu hóa. Cố Mạn Lộ thấy thế ngữ khí len ken nói, "Vương Mẫu, chư vị thái thượng trưởng lão, ta coi là giao chỉ làm sớm làm quyết đoán, hắc ám náo động chính là cấm khu chí tôn phát động, có liên quan đến thành tiên." Đến lúc đó bắt đầu sợ rằng sẽ bị kết thành một khối đất khô cằn, tinh cầu cũng không còn tồn tại, mà chúng ta giao chỉ, theo tiên chỉ cùng tiên lệ lục kim tháp, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể phát triển. Nàng chân thuật lợi và hại, không có nâng nguyên thiên giáo như thế nào, nhưng hoạch tâm ý tứ chỉ có một cái, đó chính là giao chỉ cần phải đi theo nguyên thiên giáo đem đến bầu trời sao bên trong đi. Lúc này nàng, cũng không giống như tại trước mặt La Mặc như thế thận trọng, nói là trở về thương lượng, nhưng lại chủ trương gắng sức thực hiện đi theo nguyên thiên giáo đi. Muốn dọn đi sao? Nhưng chúng ta một mực sống ở bắt đầu. Từ nhỏ đã ở đây lớn lên, nhưng hắc ám náo động cũng không thể không tránh. Đi theo Nguyên Thiên giáo đi, đây chẳng phải là nói về sau chúng ta giao chỉ đều muốn bị quản chế tại Nguyên Thiên giáo. Các thái thượng trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Cứ việc có Cố Mạn Lộ cái này thánh nữ cùng La Mặc quan hệ tại, nhưng giao chỉ là giao chỉ, tại bắt đầu các nàng có cơ nghiệp của mình, nếu là đến bầu trời sao bên trong, thiếu khuyết tinh tế di động năng lực các nàng, liền chỉ có thể nghe Nguyên Thiên giáo. Đây cũng là Cố Mạn Lộ phân trần lúc không đề cập tới Nguyên Thiên giáo nguyên nhân, bởi vì thân phận của nàng bây giờ chỉ nửa bước là đứng tại Nguyên Thiên giáo bên kia. Tốt rồi. Vương Mẫu mở miệng, đánh gây đám người thấp giọng nghị luận. Hai người chúng ta thánh nữ tâm đều hướng về Nguyên Thiên giáo bên kia, còn có cái gì dễ nói? Hai cái thánh nữ, Dương Di đã chẳng đạo, Cố Mạn Lộ cũng không kém quá xa, gần bước ra một bước kia, vẹn vẹn thực lực của các nàng đặt ở toàn bộ giao trì liền có đầy đủ quyền lên tiếng, huống chi các nàng phía sau hai cái nguyên tiên sư. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nguyên tiên giáo muốn đi, hai người bọn họ chắc chắn sẽ cùng theo đi. Dương Di đã bởi vì môn phái khác biệt bỏ qua quá nhiều thời gian, chỉ nghĩ bù đắp lại, mà lại làm vạn năm trước thánh nữ, Dương Di không quá nghe các nàng những vãn bối này. Mà có Dương Di ví dụ, Cố Mạn Lộ bị ngoặt chạy khả năng cũng rất lớn. Càng nghĩ, Vương Mẫu đều cảm thấy đi theo Nguyên Thiên giáo rời xa bắt đầu bắt buộc phải làm. Chẳng qua là, muốn trực tiếp rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải chăng đi theo Nguyên Thiên giáo di chuyển đến bầu trời sao bên trong một chuyện, thời gian còn dài, La Mặc không phải cũng nói muốn trợ giúp Giang Ly thống nhất bắt đầu sao? Việc này, có thể tính việc lâu dài. Gác lại vấn đề này, đây chính là Vương Mẫu cách làm. Cái này cách làm, đối với muốn đi theo Nguyên Thiên giáo đi cùng đối với đi theo Nguyên Thiên giáo đi có lo lắng người mà nói, đều không phải như vậy hài lòng. Nhưng Vương Mẫu sau đó liền nói, ta gần nhất tu hành có chỗ tiến lên, muốn bế quan, đột phá chạm đạo cảnh giới. Một đám thái thượng trưởng lão lập tức chúc mừng. Chúc mừng Vương Mẫu. Vương Mẫu nhất định có thể chạm đạo thành công, vì ta giao chỉ thêm một tôn vương giả. Vương Mẫu lại không phải tới nghe những thứ này nói nhảm, nàng đưa tay, ra hiệu đám người yên lặng, sau đó tiếp tục nói, ta muốn bế quan đột phá, thời gian cùng thành công hay không đều không thể xác định, giao chỉ sự vụ cần người xử lý, ta ở đây vị đã 1300 năm, là thời điểm thối vị nhượng trước. Vương Mẫu muốn về hưu. Tin tức này để giao chỉ các thái thượng trưởng lão có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì trước đó không có đạt được một chút xíu tin tức. Vương Mẫu vị trí, theo lý thuyết phải làm truyền cho thánh nữ, mà lại Mạn Lộ tu vi cũng phù hợp, ta phải làm truyền vị cho nàng. Thánh nữ muốn thành Vương Mẫu rồi. Vậy sau này sự tình chẳng phải nàng định đoạt sao? Vương Mẫu. Thế nhưng, Vương Mẫu đánh gậy muốn người nói chuyện, Dương Di tiền bối tại thần nguyên bên trong ngủ say đến nay, làm thánh nữ, lại đã chẳng đạo, càng thích hợp ngồi lên Vương Mẫu vị trí, thống ngự giao chỉ. Dương Di hôm nay cũng tới giao chỉ hội nghị. Ngày bình thường nàng là rất ít có mặt dạng này trường hợp, mặc dù là tất cả mọi người tiền bối, nhưng nàng rất ít can thiệp tông môn sự vụ. Nhưng hôm nay khác biệt, Cố Mạn Lộ mời nàng đến giúp đỡ. Dương Di bị Vương Mẫu nâng lên, lập tức trở thành tầm mắt của mọi người tiêu điểm. Nàng ngồi ở chỗ đó, như một gốc hoa sen mới nở, thanh lệ không rảnh, và 5 năm tháng không có tại trên mặt nàng lưu lại nửa điểm vết tích. Ta vô ý Vương Mẫu vị trí, cũng không nguyện ý lại quan tâm lao lực, đã các ngươi có nhân tuyển, liền không cần cân nhắc ta. Tiền bối càng thích hợp lãnh đạo giao chỉ. Vương Mẫu cố ý khuyên nhủ. Nàng biết được Dương Di tính tình mới có thể nói như vậy. Ta nói qua, ta không nguyện ý, khi nào đến phiên các ngươi đến thay ta làm chủ rồi. Đương thời thánh nữ vì tân nhiệm Vương Mẫu, cứ như vậy quyết định đi. Dương Di lời nói này phải có chút không khách khí, nàng bối phận so những người này lớn, tu vi so những người này cao, giao chỉ không mời ra thần nguyên bên trong lão tổ tông, không có người có thể chấn được nàng. Thấy Dương Di thái độ kiên quyết, Vương Mẫu trong lòng cười thầm, trên mặt lại không biểu lộ ra tới. Nếu như thế, liền do Mạn Lộ kế nhiệm Vương Mẫu vị trí, vì giao chỉ đứng đầu, những người còn lại nhưng còn có ý kiến. Có Dương Di cái này tổ tông đệ lấy, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, mà lại Cố Mạn Lộ vốn là thánh nữ, làm đời sau Vương Mẫu bồi dưỡng, danh chính ngôn thuận. Thế lực của nàng tại giao trì cũng phi thường cường đại, đơn thuần tu vi giao trì cũng không có mấy người có thể thắng qua nàng, huống chi bởi vì La Mặc quan hệ, giao trì có thể hưởng thụ được nhà khác rất khó hưởng thụ được thuần dương đan, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm cũng không phải nói một chút mà thôi. Mạn Lộ, ngươi đây. Đệ tử tự nhiên tận chức tận trách, đảm đương giao trì trách nhiệm. Vậy liền phân phó, chuẩn bị kế nhiệm đại điển đi. Vừa vận nhân cơ hội này, rộng mời đồng đạo, đem giao chỉ thái độ biểu đạt một cái. Trong khoảng thời gian này, Cố Mạn Lộ tự nhiên có biện pháp làm tốt toàn bộ giao chỉ công tác, điểm này Vương Mẫu vẫn là rất tín nhiệm truyền nhân của mình, về phần còn tại thần nguyên bên trong ngủ say lão tổ tông, Vương Mẫu cũng muốn tại sau đi thông báo một tiếng, tin tưởng lão tổ tông sẽ đồng ý. Nếu như lão tổ tông không đồng ý, vậy liền mời Nguyên Thiên sư La Mặc đến cùng lão tổ tông đối tuyến. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Vương Mẫu có thể có chạm đạo thời cơ, Nguyên Thiên giáo đưa tới lễ vật thế nhưng là giúp không ít bận điệu. Nói thật, nàng cũng cho rằng đi theo Nguyên Thiên giáo cùng rời đi bắt đầu là một cái lựa chọn tốt, bắt đầu nơi thị phi này, tương lai nhất định phải đánh thành một đoàn bột não. Hội nghị sau, Vương Mẫu trong âm thầm tìm đến Cố Mạn Lộ. Mạn Lộ, cả giáo di chuyển các hạng công việc đều cần trước giờ an bài thỏa đáng, mặc dù kế nhiệm đại điện còn chưa cử hành, nhưng cũng phải làm chuẩn bị sớm. Ta rõ ràng, La Mặc nói có thể dùng thuần dương kính đăng lại toàn bộ giao chỉ, liền phàm nhân đến lúc đó cũng cùng nhau mang đi. Cố Mạn Lộ nhuyễn miệng cười, trăm hoa thất sắc, để Vương Mẫu trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Ừm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Ta giả, cũng nên cân nhắc đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ sự tình, thánh địa gánh đều có thể liền cho ngươi. Ừm. Cố Mạn Lộ tiến lên lôi kéo Vương Mẫu tay, đem một kiện đồ vật giao đến Vương Mẫu trên tay, vừa mới kết thúc hội nghị về sau, ta đem kế nhiệm sự tình nói cho La Mặc, hắn cảm niệm Vương Mẫu vất vả, khiến người lấy vực môn đưa tới cái này, để giúp Vương Mẫu đột phá chạm đạo cảnh giới. Vương Mẫu trong tay nhiều một cái óng ánh trắng đoan tròn mặt dây chuyền, bất quá hạch đảo lớn, tản ra thánh khiết quang huy, siêu phàm thoát tục, không giống phàm vật. Đây là thánh nhân đạo cốt. Vương Mẫu kinh hỉ nói. Đây là La Mặc tự tay từng tế luyện thánh nhân đạo cốt, lấy bí pháp dung luyện một khối thánh nhân hài cốt, đem nó tinh hoa cùng thiên nhiên đạo tắc tụ tập cùng một chỗ, lấy thuần dương lập đi lặp lại mạch lạc, không chứa nửa điểm sát khí cùng tâm niệm, chí thuần chí tịnh, Vương Mẫu đem luyện hóa, chạm đạo cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Cái này thế nhưng là đồ tốt ta. Vương Mẫu cũng không có nhún nhường, Cố Cố Mạn Lộ tự mình đưa cho nàng, nàng cũng liền nhận lấy, về phần có phải hay không là mặt tạo, cái kia không trọng yếu. Nàng tu vi cùng bộ phận thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu, bởi vậy có đôi khi quyết định sự tình biết so sánh chậm chạp, chẳng bằng trực tiếp đem Vương Mẫu hàm tức trước giờ cho Cố Mạn Lộ, để nàng làm quyết định. Lấy nàng mạnh hơn mình thực lực cùng nhân mạch, hiệu lệnh giao chỉ biết so với mình càng nhẹ nhõm. Mà lại, hiện tại toàn bộ bắt đầu thế cục phong vân biến ảo, khó mà đoán trước, giao chỉ tương lai muốn dọn đi, cũng muốn ỷ vào Nguyên Thiên giáo, đến lúc đó Dương Di cùng Cố Mạn Lộ thế lực đương nhiên phải so với nàng lớn. Dù sao tương lai cũng là muốn giao ra quyền lực, không bằng sớm một chút, đổi một cái an tâm tu luyện cơ hội, sớm đi đột phá cũng là chuyện tốt. Đồ vật thật sự là La Mặc tặng vẫn là Cố Mạn Lộ cảm niệm trợ giúp của nàng tặng cũng không đáng kể, nhận lấy là được, thứ đồ tốt này nàng cần phải. Bất quá chuyện này, vẫn là muốn thông chi lão tổ tông một tiếng. Thông chi lão tổ tông? Vương Mẫu nói như thế, bởi vì chuyện bây giờ đã không có cái gì nghịch chuyển khả năng. Lão tổ tông bên kia dễ nói chuyện sao? Cố Mạn Lộ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, dù sao ngày bình thường ai cũng sẽ không đi quấy rầy lão tổ tông ngủ say. Làm nội tình lão tổ tông tại thần nguyên bên trong ngủ say, không phải việc lớn căn bản liền sẽ không đi quấy rầy đối phương. Vương Mẫu ngồi lên vị trí này đến nay còn không có đi quấy rầy qua lão tổ tông. Như vậy sao? Cố Mạn Lộ có chút bận tâm lão tổ tông không dễ nói chuyện, một phần vạn lão tổ tông phản đối làm sao bây giờ? Vậy ta đây bên cũng cùng Vương Mẫu xuyên qua cái đấy đi. La Mặc hắn đã đem nhân thể bí cảnh pháp cùng nguyên thuật đều tu đến thánh nhân vương cảnh giới đỉnh phong, chờ bắt đầu xong chuyện, trợ giúp Giang Ly thống nhất sau, hắn liền muốn bê quan đột phá, đem hai cái cảnh giới đều đột phá đến đại thánh đi. Cái gì? Đôi cảnh giới đại thánh? Mà lại Vương Mẫu không có nhớ lầm, La Mặc thật giống tu luyện cũng là Thái Âm Thái Dương hai bộ kinh văn a. Thánh nhân vương cảnh đại viên mãn sao? Đây không phải là so Giang Ly còn mạnh hơn được nhiều. Vương Mẫu trong lòng thoáng cái nghĩ rất nhiều. Trước người nói Giang Ly tu thành hỗn độn thể, có thể mượn bắt đầu tinh lực lượng, cái kia La Mặc. Vương Mẫu cảm thấy, đã cũng là tu đồng dạng kinh văn, La Mặc đều thánh nhân vương cảnh đại viên mãn, đây không phải là mạnh hơn Giang Ly được nhiều. Cố Mạn Lộ lại lắc đầu, La Mặc hắn trọng điểm tu nguyên thuật, Thái Âm Thái Dương hai bộ kinh văn mặc dù đồng tu, nhưng cũng không có Giang Ly như thế tạo nghệ, chẳng qua là phụ trợ nguyên thuật sử dụng, mà Giang Ly tu hỗn độn thể phương pháp chính là Giang Ly đặc hữu, nghe nói cực kỳ nguy hiểm, liền Nhật Nguyệt Hoàng Triều bên trong đồng tu Thái Âm Thái Dương Diệp Phàm cũng không có tu ra hỗn độn thể tới. Nguyên lai là dạng này. Vương Mẫu có chút ít thất lạc. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có một cái càng mạnh phiên bản Giang Ly đâu. Chương 328, xuất động. 6. Đông Hoang, Khương gia. Một chỗ trong tỉnh thổ, hoa rụng rực rỡ, vạn năm thụ linh cổ thụ ngay tại rơi xuống một hồi màu hồng mưa hoa, Khương Thái Hư một bộ áo trắng đánh đàn. Tiếng đàn thả đạo, từng con nuôi dưỡng chân cầm ở trên nhánh cây nghe được như si như say, trong mắt có người thần sắc. Thần Vương lão tổ, tứ đại hoàng triều rộng phát mời gián, chúng ta có đi hay không? Khương Thái Hư dừng lại tiếng đàn, chim tước đều vỗ cánh bay đi. Không cần để ý tới. Nhật Nguyệt Hoàng Triều bên kia, chúng ta là tương trợ vẫn là. Đương thời Khương gia gia chủ tiếp tục hỏi thăm, dù sao Khương Thái Hư là Khương gia trước mắt trụ cột, cho dù hắn là gia chủ, tất cả việc lớn cũng cần Khương Thái Hư tới quay tâm quyết định. Tứ đại hoàng triều không phải là đối thủ của Giang Ly, coi như bọn hắn có đế binh cũng không có người có thể hình thành uy hiếp, cái gọi là kết minh cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. Khương Thái Hư thuyết pháp để Khương gia gia chủ nhịn không được suy đoán Thần Vương lão tổ ý tứ, có phải hay không muốn bọn hắn trợ giúp Nhật Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn Khương gia, bởi vì Thần Vương lão tổ cùng Giang Ly quan hệ rất tốt duyên cớ, một mực cùng đi qua giao quang, hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng Triều bảo trì chặt chẽ quan hệ hợp tác. Mặc dù Nhật Nguyệt Hoàng Triều nếu là thống nhất bắt đầu, bọn hắn Khương gia địa vị cũng biết hạ xuống một cái cấp bậc, nhưng cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Khó khăn nhất tiếp nhận đương nhiên là Trung Châu tứ đại hoàng triều, bọn hắn hoàng triều đều không thể tiếp tục tồn tại, chỉ có thể thay đổi thành thánh đất. Cho nên, Thần Vương lão tổ lời này có ý tứ là để bọn hắn sớm một chút đứng đội đến Giang Ly bên kia. Khương Thái Hư nhớ tới hắn hỏi Giang Ly chuyện này lúc chẳng cảnh. Khi lấy được Nhật Nguyệt Hoàng Triều hướng Cửu Lê Hoàng Triều phát ra thông điệp tin tức về sau, Khương Thái Hư tự nhiên là cùng Giang Ly thông qua lời nói, dù sao đại la giới là như thế thuận tiện, không cần gặp mặt hai người cũng có thể nói chuyện phiếm. Giang Ly chỉ nói là một câu, tương lai đường thành tiên đại chiến biết tại bắt đầu bộc phát, ta muốn chuẩn bị sớm, kỳ hạn buông xuống lúc, toàn bộ sinh linh biết toàn bộ di chuyển ra chiến trường này. Cho nên hiện tại chẳng qua là trước giờ thanh chẳng sao. Khương Thái Hư rõ ràng Giang Ly ý tứ, so sánh lên hơn 200 năm sau hắc ám náo động, hiện tại bắt đầu tinh bên trên, tứ đại hoàng triều bẻ lũ xu nịnh tranh đoạt điểm kia lợi ích. Thực tế là tính không được cái gì. Bởi vậy, Khương Thái Hư tự nhiên sẽ không khuynh hướng tứ đại hoàng triều, nói cái gì các đại cực đạo thế lực hòa bình cùng tồn tại chuyện ma quỷ. Giang Ly muốn thống nhất bắt đầu, vậy liền buông tay đi làm đi, hắn có lòng tin, bởi vì Khương Thái Hư nói hắn có thể hỗ trợ, nhưng Giang Ly cự tuyệt hắn hảo ý. Điều này nói rõ Giang Ly nắm chắc rất lớn, tứ đại hoàng triều chỉ sợ lật không nổi sóng gió gì. Vậy chúng ta Khương gia muốn phái bao nhiêu đệ tử gia nhập Nhật Nguyệt hoàng triều? Khương gia gia chủ lại hỏi. Nguyện ý đi lịch luyện liền đi, không làm yêu cầu. Nhật Nguyệt Hoàng Triều có thể cung cấp tài nguyên là tương đương phong phú, liền xem như Khương gia con cháu, trừ nắm quyền lực cùng tài phú cái kia mấy mạch, đại đa số Khương gia đệ tử cũng không tính giàu có, Nhật Nguyệt Hoàng Triều điều kiện đối bọn hắn đến nói rất có lực hấp dẫn. Đúng. Khương Thái Hư khẽ vuốt dây đàn, ánh mắt quét qua Khương gia mảnh này thần thổ, nhu hòa hiện ra hết. Ta biết nâng Giang Ly trông nom Khương gia, sau này các ngươi muốn tốt tự lo thân. Khương gia gia chủ trong lòng rung mạnh, Thần Vương lão tổ, ngài muốn ly khai sao? Khương Thái Hư chậm rãi đứng dậy, nguyên bản nho nhã theo hắn đứng thẳng mà biến hào khí ngút trời, cho dù chênh lệch như vực sâu biển lớn, Đế Lộ cũng làm một hồi, ta đi ta đường, ma luyện bản thân. Thần Vương lão tổ, cuối cùng là phải đi lên bầu trời sao Đế Lộ? Cũng là a, Khương gia gia chủ thầm cười khổ. Bây giờ bắt đầu tình, cho người áp lực thực tế là quá lớn, Giang Ly cùng Tiêu Viêm cái này hai tôn thiên tài tựa như là hai ngọn núi lớn đồng dạng vắt ngang ở phía trước, để người tuyệt vọng, căn bản không sinh ra nửa điểm siêu việt tâm tư của bọn hắn, chỉ có thể ngước mắt. Nhưng Khương Thái Hư còn có đấu chí, gửi hy vọng ở dùng bầu trời sao đường ma luyện chính mình siêu việt cao nhất, đây là chuyện tốt. Cái gì? Khương gia gia chủ đột nhiên lên tiếng kinh hô, rất hiển nhiên là biết được tin tức gì. Khương gia thần thổ đồng thời không có cấm chỉ đại la giới mạng lưới, khẳng định là có người tại đại la giới bên trong nói cho hắn cái gì. Thần Vương lão tổ, có tin tức mới, là giao chỉ gửi tới, ngài mau nhìn. Khương Thái Hư cũng nhận ra chủ gửi tới một phong thư tức, sau khi xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thì ra là thế, hỗn độn đúc thành ngôi sao tế đàn, dung nạp vạn đạo, oanh kích đường thành tiên. Chắc không được Giang Ly không cần trợ giúp của hắn, có một viên hỗn độn thể ngôi sao tại, Giang Ly tại bắt đầu bên trên cơ hồ là vô địch, cấm khu chí tôn không ra, không có người có thể làm gì được hắn. Cơ gia, hỗn độn thể sao? Cơ Tử nhìn thấy từ giao chỉ lưu truyền tới tin tức về sau, hơi trầm ngâm. Tiểu tổ, chúng ta cái này phái người đi trợ giúp Nhật Nguyệt Hoàng Triều bình định Trung Châu. Cơ gia gia chủ lập tức nói, khi lấy được tin tức trước bọn hắn chính là Nhật Nguyệt Hoàng Triều nhiều năm hợp tác đồng bạn, tại Giang Ly còn không có gia nhập giao quang trước đó, bọn hắn cơ gia vẫn cùng giao quang đồng khí liên tri, hiện tại càng là thân mật vô cùng. Liên xem như Nhật Nguyệt Hoàng Triều muốn thống nhất bắt đầu, bọn hắn cũng tại thương lượng thế nào từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, không giống thế lực khác như thế bài xích, dù sao bọn hắn cơ gia một chút đệ tử thiên tài thế nhưng là từ Nhật Nguyệt Hoàng Triều học được không ít tuyệt mật đạo thuật, càng có quan hệ thông gia quan hệ. Các ngươi quyết định đi. Cơ Tử nói đến, hắn lúc này thần sắc dễ dàng hơn. Trong đoạn thời gian này là rất hiếm thấy, chờ giao chỉ kế nhiệm đại điện sau, ta liền muốn đạp lên bầu trời sao đường. Tiểu tổ, phải chăng vì lúc còn sớm? Đúng vậy a, ngài mới vừa vặn chẳng đạo. Vẫn là nhiều vững chắc cảnh giới một chút thời gian đi. Cơ gia những người khác khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nhiều. Cơ gia câu chữ lên keng, sau đó nhìn về phía Cơ Hạ Nguyệt, chúng ta Cơ gia chưa từng yếu tại người, Hỏa Lân động địch thủ, ngươi muốn chính mình chém dụng. Cơ Hạ Nguyệt tầng tầng lớp lớp gật đầu, ta hiểu rồi. Hỏa Kỳ Tử mang cho hắn sỉ nhục, hắn sẽ không quên, tương lai nhất định toàn bộ trả lại. Rất nhanh, đại la giới liền náo nhiệt. Bởi vì từ giao chỉ truyền ra tin tức chấn kinh toàn bộ tu hành giới, dính đến thượng cổ bí văn. Cái gì? Bắt đầu tinh vậy mà là dùng đại thành hỗn độn thể đúc thành. Đại thành hỗn độn thể bị 9 đại thiên tôn liên thủ vây công cũng lực chém dụng một tôn. Giang Ly có thể mượn bắt đầu tinh lực lượng hóa thành đại thành hỗn độn thể đánh nổ đế binh. Tin tức càng truyền liền càng không hợp thói thường, một lúc một cái phiên bản. Về sau, Giang Ly là ngày xưa bị giết chết, nhục thân bị đúc thành bắt đầu tinh đại thành hỗn độn thể chuyển thế thuyết pháp đều đi ra, truyền bá rất rộng. Không trách mọi người dễ tin. Chủ yếu là Giang Ly tu hành tốc độ quá không hợp thói thường, lúc này mới bao nhiêu năm? 20 năm đều không có, tu vi đã thánh nhân vương. Từ xưa đến nay đều chưa từng có hắn dạng này biến thái tu sĩ, tu hành tốc độ quả thực là cưỡi tên lửa, bởi vậy, nếu như nói hắn là đại thành hỗn độn thể chuyển thế, mọi người trong lòng thật là có mấy phần tin tưởng, bởi vì bọn hắn trong lòng vô ý thức phủ định có một tu sĩ bình thường có thể tu luyện nhanh như vậy sự thật. Nhật Nguyệt Hoàng Triều tại thống nhất Nam Lĩnh sau, binh phong cũng không ngừng, một mặt trải rộng ra xây dựng một mặt mộ tập quân số. Cùng lúc đó, Tây Mạc Hộ Đạo tăng binh chiến lực cũng bị điều một bộ phận ra tới, Đông Hoang Cơ gia cùng Khương gia cũng gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều, riêng phần mình phái ra cao thủ, phụ thuộc vào hai cái này hoàng cổ thế gia thế lực khác, cũng đều đi theo. Tứ đại hoàng triều cảm giác có chút không thở nổi. Bọn hắn biết Cơ gia cùng Khương gia cùng Nhật Nguyệt Hoàng Triều quan hệ tốt, nhưng cũng không có tốt đến loại này cùng quan hệ mật thiết trình độ đi. Nhật Nguyệt Hoàng Triều muốn thống nhất bắt đầu, các ngươi liền hấp tấp đi lên bám đít. Hắn nói bắt đầu là hỗn độn thể đúc thành, hắn có thể mượn bắt đầu lực lượng các ngươi liền tin. Mặc kệ người khác tin hay không, Tứ đại hoàng triều là không tin. Nhưng sự thật ngay tại lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng Triều tập kết Cơ gia, Khương gia, Nguyên Thiên giáo, Tây Mạc cùng Nam Lĩnh lực lượng, chỉ là cực đạo thế lực liền có 6 nhà. Trong đó giao chỉ là không có phái người gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều chinh phạt đại quân, nhưng cho dù giảm đi một nhà đối với tứ đại hoàng triều đến nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, Nhật Nguyệt Hoàng Triều hiện tại vốn có lực lượng quá mức khủng bố. Mà lại, bọn hắn trừ Giang Ly cái này lãnh tụ bên ngoài, còn có Đông Phương Thái Nhất cùng Đại Khổng Tức Minh Vương hai cái này đại thánh bên trong siêu cấp cường giả, gần nhất lộ diện. Bọn hắn dò thăm thông tin bên trong, Ma Kha đại cổ Phật tôn này đại thánh không có xuống tu Di Sơn, cái này tựa hồ là tin tức xấu bên trong một tin tức tốt. Chư vị, khoảng thời gian này Nhật Nguyệt Hoàng Triều điều binh khiển tướng, vực môn xuyên qua không ngừng, chiến hạm che khuất bầu trời, chúng ta là đánh vẫn là hòa, phải làm sớm làm quyết đoán, ta coi là không nên khẽ mở chiến sự. Đại hạ hoàng chủ nói đến, hắn lời nói này nhân tiện có mấy phần yêu cầu cùng ý tứ. Cái gì gọi là khẽ mở chiến sự? Là chúng ta nghĩ sao? Các ngươi đại hạ trước sau như một là hợp tác với Giao Quang, cùng Tây Mạc quan hệ cũng không tệ, bây giờ thấy Giang Ly thế mạnh, liền muốn đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay tặng người sao? Thần Châu hoàng chủ cả giận nói, đạo hữu cũng không thể nói như vậy. Đại hạ hoàng chủ tính tình cũng không phải đặc biệt tốt, bị nói như vậy liền trực tiếp phản bác. Bây giờ Nhật Nguyệt Hoàng Triều bên trong, Tây Mạc cùng Nam Lĩnh, còn có Đông Hoang tất cả thánh địa đều như là quốc bên trong quốc, cùng trước kia không có bao nhiêu khác biệt, nhất định phải nói lời nói ngược lại là qua tốt hơn rồi. Hừ, đây chỉ là nhất thời, chờ hắn chiếm đoạt tất cả nhà, tự sẽ từng cái chen ép. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng chúng ta hiện tại lấy cái gì cùng Nhật Nguyệt Hoàng Triều liều? Chúng ta bây giờ tại Đông Hoang Nam Lĩnh Tây Mạc các vùng giám thị Nhật Nguyệt Hoàng Triều động tĩnh thám tử, nhanh chóng nhất đem tin tức truyền về phương pháp là cái gì? Các ngươi hiện tại dùng cái gì tại tiếp thu tin tức? Đại Hạ Hoàng Chủ cái này hỏi một chút để cái khác Hoàng Chủ sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Bởi vì bọn hắn hiện tại tìm hiểu Nhật Nguyệt Hoàng Triều tình báo, cũng tiến hành tin tức truyền lại phương thức, vậy mà là Đại La Giới. Cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là kinh tế mau lẹ. Mau lẹ cũng không cần nói, chỉ hoãn là mili giây cấp bậc, mà kinh tế thì là chỉ thông qua Đại La Giới truyền lại tin tức, có thể tiết kiệm xuống số lớn tiến hành vượt đại vực truyền tống phí tổn. Nhất là hiện tại bọn hắn thám tử tại cái khác đại vực tìm hiểu tình báo, kia là Nhật Nguyệt Hoàng Triều phạm vi thế lực, không có cái gì môn phái sẽ đem nhà mình vực môn cấp cho bọn hắn truyền tống dùng, bọn hắn cần lâm thời bố trí, tốn hao tương đối lớn. Phải biết vực môn loại vật này, liền xem như thánh địa đại giáo, bình thường cũng chỉ có một hai cái, bởi vì bố trí một cái tốn hao không ít. Cũng chỉ có bắt đầu thứ nhất hào môn Nhật Nguyệt Hoàng Triều mới có tiền ở các nơi đều bố trí vực môn, bọn hắn kỹ thuật rất đặc biệt, so sánh tiết kiệm chi phí. Muốn đánh lên, liên thông tin tức mạng lưới đều vẫn là dùng người khác, cái này còn có thể gọi là chiến tranh sao? Nhật Nguyệt Hoàng Triều chiến tranh thực lực là nghiền ép tứ đại hoàng triều, nguyên bản bọn hắn coi là Nhật Nguyệt Hoàng Triều cần phải sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, chỉ cần bọn hắn bao đoàn, lại nhiều lôi kéo những người khác, liền có thể bỏ đi Nhật Nguyệt Hoàng Triều dạ tâm. Nhưng trong nháy mắt cơ ra khương ra, còn có Nguyên Thiên giáo cùng giao chỉ toàn bộ đều đến đứng Nhật Nguyệt Hoàng Triều phía bên kia, bọn hắn thành phe thiểu số. Thật sự là thế sự vô thường. Bị đại hạ hoàng chủ đánh đến một mình, ba vị hoàng chủ vừa lúc lại thu được Đại La Giới tin tức. Một lần nhắc nhở. Không muốn xem, vừa mới bị đại hạ hoàng chủ chào phúng qua. Hai lần nhắc nhở. Chẳng lẽ có cái gì trọng yếu tin tức? Ba lần nhắc nhở. Không tốt, có thể là Nhật Nguyệt Hoàng Triều đánh tới. Bọn hắn tranh thủ thời gian thần niệm kết nối Đại La Giới, xem xét tin tức. Nhưng cái này vừa nhìn, phổi của bọn hắn kém chút bị tức nổ. Bởi vì đại hạ hoàng chủ cho bọn hắn ba người liên phát ba cái khuôn mặt tươi cười. Con mẹ nó chứ, ngươi muốn thử xem ta bảo kiếm sắc bén không? Cổ Hoa hoàng chủ đang giận căm phẫn bên trong đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng vậy à, bọn hắn tại có Đại La Giới, có rất nhiều hậu cần chi viện, có đông đảo cực đạo thế lực gia nhập liên minh, có đại thánh, còn có vệ tinh thể hệ Nhật Nguyệt Hoàng Triều trước mặt xác thực không có phần thắng. Mà bây giờ, đại hạ hoàng triều tại biết cơ gia khương gia cùng Nguyên Thiên giáo giao chỉ đều gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều sau, cũng có đầu nhập ý, dù sao bọn hắn trước kia theo giao quan quan hệ rất không tệ. Nếu như đại hạ hoàng triều rời khỏi, vậy bọn hắn cái này liên minh trên cơ bản thua không nghi ngờ, bởi vì tứ đại hoàng triều trước mắt chỉ có 3 món đế binh, Cựu Lê hoàng triều Cựu Lê Đồ bị cái kia gọi Đoạn Đức mập mạp chết bầm bắt cóc, đến nay cũng còn không có tìm trở về. Đại hạ hoàng triều mang theo Thái hoàng kiếm rời đi, vậy bọn hắn thực lực liền hoàn toàn không đáng chú ý. Mà bọn hắn Cổ Hoa hoàng triều, trên thực tế cùng Khương gia có rất thâm hậu quan hệ, nếu như lúc này đứng ở đối diện đi, cũng không phải không thể. Nô, có lẽ trước tiên có thể đem con đường này cân nhắc bên trên. Đông. Ngay tại Cổ Hoa hoàng chủ suy nghĩ thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Soạt. Bầu trời như chiếc gương vỡ vụn, một cái to lớn lỗ sâu đột nhiên xuất hiện, sau đó, từng chiếc chiến hạm từ đó lái ra, mỗi một đầu chiến hạm đều giống như sơn mạch to lớn. Chiến hạm phụ cận có thật nhiều điểm sáng. Những điểm sáng kia là từng chiếc chiến xa pháp bảo, tu sĩ điều khiển, tản mát ra khác biệt thần lực ánh sáng đem bọn hắn bao khỏa, như là từng khỏa thải ngọc, thần lực ngưng kết giống như thực chất, có thể tưởng tượng nó lực phòng ngự cũng tất nhiên không kém. Đến rồi. Nhanh mở ra vực môn. Lập tức đem đại quân truyền tống tới. Ba tòa vực môn phát sáng, cấu trúc lên ba tòa hư không chi môn đến, cái khác Tam đại hoàng triều đại quân cấp tốc thông qua vực môn truyền tống đến Cựu Lê hoàng triều tới. Chẳng qua là Tam đại hoàng triều đại quân truyền tống đến sau, đối mặt chính là để bọn hắn cơ hồ phải quỳ đi xuống cường đại áp lực. Mấy trăm tàu chiến hạm che khuất bầu trời, mỗi một chiếc đều để người run rẩy, nặng nghề thánh nhân oai để người không thở nổi, cho dù là tứ đại hoàng chủ đều như thế, bởi vì bọn hắn cũng không phải thánh nhân, thậm chí còn không có chẳng đạo. Thánh binh, mấy trăm món, mà lại mỗi một món thể lượng đều to lớn vô cùng. Chỉ là cái trang diện này, liền để tứ đại hoàng triều tụ tập lại đại quân chiến ý hoàn toàn không có, cái này muốn làm sao đánh? Keng. Thái hoàng kiếm hiện thế, thanh kiếm này thân như khủng long cực đạo vũ khí lập tức mở ra như là bầu trời rơi xuống áp lực, để tứ đại hoàng triều đại quân áp lực nhẹ đi. Thế nhưng ở trên bầu trời, phía trước nhất trên một chiếc chiến hạm, xuất hiện một tấm ván gỗ, phía trên có một cái hình người ấn ký. Giang Ly âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Ta phát hiện Thái hoàng tuổi già quan tài, đặc biệt đến báo cho đại hạ đạo hữu việc này. Cái gì? Ông. Thái hoàng kiếm đều nháy mắt thu liễm sát ý. Chương 329, trước trận mấy lời há có thể lui địch. Không sai, Giang Ly mang tới là Thái hoàng vách quan tài, mặc dù chỉ là hắn biến hóa ra, nhưng phía trên Thái hoàng ấn ký lại chân thực không hư. Lúc đầu quan tài là bất tử thiên hoàng dùng ngộ đạo trà thụ chế tạo, nhưng Thái hoàng năm qua đem chính mình tuổi già chỉnh sửa bản Thái hoàng kinh ở lại phía trên, La Mặc giữ lại nguyên bản là cấn, lưu cho hóa thân. Cái này Thái hoàng là cấn, phần này khí tức không hề nghi ngờ là hàng thật. Bởi vì Thái hoàng kiếm tán thành, Thái hoàng kiếm đem chính mình cực đạo uy áp cùng sát khí đều thu liễm, không có hướng về phía Thái hoàng là cấn lô mãng. Cái gì? Đại hạ hoàng chủ còn muốn đại hạ hoàng triều đại quân nháy mắt ngộng. A cái này. Giang Ly một tay mang theo vách quan tài một bên hạ xuống, hoàn toàn không sợ bị tứ đại hoàng triều đại quân vây quanh. Thái hoàng kiếm như là cá bơi, giáng tại khối này ngộ in dấu lên, cùng Thái Hoàng khí tức thân cận. Cái khác tam đại hoàng triều hoàng chủ trơ mắt nhìn Giang Ly rơi xuống trước mặt bọn hắn, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Giang Ly trên thân khẳng định có đế binh. Mà bây giờ, Thái Hoàng kiếm thật giống bị xúi dục. Đây là Đại Hạ hoàng chủ nhìn xem Thái Hoàng là ấn, rất là chấn kinh. Đây là ta tại một ngụm ngộ đạo trà thụ chế tạo quan tài đi phát hiện, ngụm kia quan tài thuộc về một vị tồn tại cường đại, Thái Hoàng nhìn thấy sau, ở bên trong nằm qua, lưu lại chính mình tuổi già một lần nữa xây đặt kinh văn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, bao quát bọn hắn thất bại 100 loại tư thế, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Giang Ly biết cầm một khối vách quan tài tới. Ngộ đạo trà thụ chế tạo quan tài. Thái Hoàng tuổi già trùng tu Thái Hoàng kinh. Nếu như là ngộ đạo trà thụ chế tạo quan tài, như vậy Thái Hoàng nằm ở bên trong một lần nữa xây đặt trước chính mình kinh văn cũng là một món 10 phần bình thường sự tình, bởi vì theo như truyền thuyết, ngộ đạo trà thụ cùng Bồ đề thụ là đối cổ hoàng đại đế đều hữu dụng thần thụ. Thái Hoàng di thể ở đâu? Đại Hạ hoàng chủ vội vàng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, mọi người cũng đều biết, nguyên lai Thái Hoàng di thể thế mà thật không tại Đại Hạ. Ta ngược lại là nguyện ý mang Đại Hạ đạo hữu tiến đến bái tế, chỉ là các ngươi nhìn đồng thời không nửa phần muốn đi bái tế bộ dáng. Giang Ly một câu, cái khác tam đại hoàng chủ liền biết phải gặp. So với hoàng triều danh hiệu đổi thành thánh địa, Đại Hạ khẳng định càng quan tâm Thái Hoàng thi thể. Đại Hạ hoàng chủ không do dự, hắn vốn là đang suy nghĩ cầu hòa, lúc này lập tức đối với mặt khác ba tên hoàng chủ nói, "Chư vị, thật có lỗi." Thái Hoàng kiếm nhất chuyển, treo ở Đại Hạ hoàng chủ đỉnh đầu, nhắm ngay mặt khác ba tên hoàng chủ. Bị xúi giục, mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ. Loại chuyện này dù là ngươi trong âm thầm đâu, dù là ngươi có ta nhóm điểm đâu, ngươi Giang Ly thế mà ngay trước mặt chúng ta. Vậy liền mời Đại Hạ đạo hữu chờ một chốc lát, ta còn có chuyện phải xử lý. Giang Ly mỉm cười, nhưng tam đại hoàng chủ trong lòng đột nhiên liền lộ bộ một cái. Hắn còn có âm mưu quỷ cái gì? Giang Ly ánh mắt lóe qua ba người, để bọn hắn nhịp tim như sấm, không biết Giang Ly còn có cái gì mưu kế, vốn là muốn thả chút ngoan thoại, thế nhưng tại Giang Ly khí chàng trước mặt lại cái gì đều nói không nên lời, trái tim thật giống bị một bàn tay lớn cho thật chặt nắm. Làm Giang Ly ánh mắt dừng ở Cửu Lê hoàng chủ trên thân lúc, nội tâm của hắn như rơi xuống vực sâu, một cỗ to lớn khủng hoảng cảm đánh tới. Hắn kiên trì nhìn thẳng Giang Ly. "Tới đi, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không khuất phục." Cửu Lê đồ tìm được. Một câu, Cửu Lê hoàng chủ liền đứng không vững, đầu gối mềm, lưng eo cong, cả người thoáng cái già mấy trăm tuổi. Lão phu khẩn cầu Giang hoàng chủ lòng từ bi, trả lại Cửu Lê đồ, Cửu Lê hoàng triều. "Ta Cửu Lê ngày sau làm dâng Nhật Nguyệt vi tôn, tuyệt không hài lòng." Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều nghĩ đến Cửu Lê đồ là bị giao quang giấu đi. Nhưng coi như sự thật như thế, lại như thế nào đâu? Cửu Lê hoàng triều không phải thánh địa, mà là Cửu Lê đại đế huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng không cách nào đem mất đi Cửu Lê đồ gọi về, có thể nói mệnh mạch hoàn toàn bị người khác giữ tại ở trong tay. "Đừng cầu ta, đi cầu La Mặc." Nguyên lai là La Mặc. Lúc trước Cửu Lê hoàng chủ lấy Cửu Lê đồ lớn hắn, lại mất đi Cửu Lê đồ, mặc dù đem nổi ném cho Đoạn Đức, nhưng vẫn là có người hoài nghi Cửu Lê đồ là bị Nguyên Thiên sư La Mặc giấu đi. Hôm nay, cái suy đoán này tựa hồ chứng thực. La Mặc lặng yên xuất hiện tại Giang Ly bên cạnh, tay cầm một bức tranh. Vạn giảm giang sơn vào hết đồ bên trong. Cửu Lê đồ. Cửu Lê hoàng triều nhân tâm lập tức nhấc lên, bởi vì loại khí tức kia không có sai, cực đạo đế binh khí tức. Cứ việc Cửu Lê đồ đang ở trước mắt, nhưng Cửu Lê hoàng chủ cũng không dám làm cản, đế binh mặc dù lợi hại, nhưng cũng muốn nhìn sử dụng người như thế nào, hắn chỉ là đại năng, coi như lấy huyết mạch bí thuật gọi về Cửu Lê đồ, cũng chạy không thoát bị đối diện mấy cái đại thánh cùng thánh nhân vương một trưởng vỗ chết vận mệnh, sau lưng của hắn Cửu Lê hoàng triều nội tình thánh giả cũng không dám vọng động, đối diện đều không phải người bình thường. Thôi thôi, hôm nay coi như mất hết mặt mũi, cũng muốn thu hồi Cửu Lê đồ, không phải vậy cho dù chết sau cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Nhưng ở Cửu Lê hoàng chủ quyết định ăn nói khép nép tùy ý làm nhục thời điểm, La Mặc mở miệng, "Cửu Lê đại quân đã đầy đủ, vừa vặn cùng ta đi đến Bắc Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không?" Đây là Cửu Lê hoàng chủ trong lòng rung mạnh. Đây là cho ta một nấc thang a, mặc cho ép buộc. "Vậy thì tốt, nhường ngươi người lên thuyền, sau đó chúng ta liền đi đến Bắc Nguyên." La Mặc cầm trong tay Cửu Lê đồ ném ra, Cửu Lê đồ bên trong vạn dặm giang sơn như một áng mây màu rơi vào Cửu Lê hoàng chủ trong tay. Một khắc đó hắn nước mắt tuôn đầy mặt. "Trở về, cuối cùng trở về." Phía sau hắn, Cửu Lê hoàng triều nội tình thánh giả cũng thở dài một hơi. Cửu Lê đồ cuối cùng là trở lại trong tay bọn họ, cái này so cái gì đều trọng yếu. Trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm hạ thấp độ cao, Cửu Lê hoàng chủ đè xuống trùng hoạch Cửu Lê đồ tâm tình kích động, chỉ huy Cửu Lê hoàng triều đại quân leo lên những chiến hạm này. "Hiện tại bắt đầu, đại la giới đem đối với các ngươi tiến hành tần số truyền tin phân chia." Vừa lên chiến hạm, Cửu Lê hoàng triều tu sĩ trong đầu lập tức cưỡng chế tiếp thu đại la giới tín hiệu, chỉ dẫn leo lên chiến hạm bọn hắn tiến vào tương ứng khu vực. Đồng thời, cũng có Nhật Nguyệt hoàng triều đệ tử vì bọn họ phân phát binh khí, chiến y, chiến xa các loại pháp bảo, còn có bổ sung thần lực đan dược các loại, tốc độ cùng hiệu suất gồm nhiều mặt, lập tức đem bọn hắn vũ trang. Cửu Lê hoàng chủ khi lấy được Cửu Lê đồ sau, giữ im lặng đứng ở La Mặc bên cạnh, cùng trước đó đồng đội đứng tại mặt đối lập. Cổ Hoa hoàng triều cùng Thần Châu hoàng triều tu sĩ đều nhìn mắt trợn tròn, ngươi cái này trực tiếp liền xúi dục chúng ta một nửa thực lực. Tiếp xuống, Cổ Hoa hoàng chủ cùng Thần Châu hoàng chủ đang nghe Giang Ly âm thanh sau lập tức giật mình một cái. Hắn còn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn cứ như vậy bất động một mình một tốt, đem chúng ta tứ đại hoàng triều liên minh tan rã? Giang Ly ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về, sau đó khóa chặt Cổ Hoa hoàng chủ. Hai tên hoàng chủ tâm lập tức siết chặt, một cái là không biết mình có nhược điểm gì tại trong tay đối phương, một cái thì là lo lắng cái cuối cùng Minh Hữu nếu là cũng bị xúi giục, vậy liền xong đời. Tới, còn đứng ngây đó làm gì, nhất định phải ta đi mời Khương Thái Hư sao? Cổ Hoa hoàng chủ, hắn trầm mặc, đi đến Giang Ly bên người. Cổ Hoa hoàng triều, cùng Khương gia có cùng nguồn gốc, chính là Hàng Vũ đại đế sáng tạo, đế binh vì Cổ Hoa xích. Khương Thái Hư, từ dành trước đi lên nói là Cổ Hoa hoàng chủ tổ tông, mặc dù không phải nhất mạch, nhưng thật muốn đến, giống như huấn cháu trai đồng dạng huấn hắn là không có vấn đề. Hiện tại liền Khương gia đều đảo hướng Nhật Nguyệt hoàng triều, tứ đại hoàng triều cũng đã có hai nhà bị xúi giục, hắn không có bất kỳ cái gì lý do còn ngốc tại chỗ. Vào giờ phút này, Thần Châu hoàng chủ cảm thấy mình như cái đồ đần. Thế nào cũng chỉ thừa ta một người rồi. Đã nói xong tứ đại hoàng triều đồng khí liên chi, vẫn là Cửu Lê hoàng triều phát động, kết quả hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta Thần Châu hoàng triều một nhà, ta vẫn là trực tiếp thuận xuống bậc thang đi, tình thế còn mạnh hơn người a. Giang Ly nhìn xem trong lòng đã quyết định Thần Châu hoàng chủ, cười nói, đáng tiếc, ta không có tìm được cùng Thần Châu hoàng triều có liên quan trọng lượng cấp tin tức, Trung Châu là thây ngang khắp đồng vẫn là an bình tường hòa, liền tại ngươi một ý niệm. Còn do dự cái gì? Chớ trì hoãn thời gian. Đại hạ hoàng chủ đạo, hắn hiện tại vội vã đi đón về thái hoàng thi thể, cũng không muốn trì hoãn. Thần Châu hoàng triều, sau này không còn. Thần Châu hoàng chủ thán một tiếng, cuối cùng vứt bỏ chống cự. Như thế, tứ đại hoàng triều, tại không uổng phí một binh một tốt tình huống dưới, bị Giang Ly thắng lợi dễ dàng. Thần Châu hoàng triều mặc dù không còn, nhưng Thần Châu thánh địa cùng Nhật Nguyệt cùng đừng. Sau này, chư vị tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hối hận. Giang Ly anh tư, lúc này ngay tại thông qua đại la giới trực tiếp. Toàn bộ tu hành giới đều tại quan sát, nhưng ở này trước đó không có một cái tu sĩ có thể nghĩ đến, Giang Ly có thể dựa vào trước trận mấy lời tan rã tứ đại hoàng triều liên minh, đem nó toàn bộ thu về chính mình dùng. Bốn cái tồn thế đến hàng mấy chục ngàn hoàng triều, cứ như vậy trở thành lịch sử, ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn. Đại la giới trực tiếp tạm thời gián đoạn, nhưng người hưu tâm từ trước đó trực tiếp nghe được đến một chút khó lường tin tức. Vừa mới Nguyên Thiên Sư có phải hay không nói muốn dẫn binh tiến về trước Bắc Nguyên? Đúng, ta cũng nghe đến, thật giống lập tức liền muốn tới. Không biết đến Bắc Nguyên làm cái gì? Nhân tộc tại Bắc Nguyên thật giống không có cái gì cực đạo thế lực a. Chẳng lẽ là cổ tộc? Muốn cùng cổ tộc khai chiến sao? Đây cũng quá nhanh đi. Cổ tộc cần núp gián điệp tại biết tin tức này về sau, lập tức liền đem tình báo đưa trở về. Bảy đại hoàng tộc nhận được tin tức về sau, đại thánh cũng không dám khinh thị, lập tức tập kết riêng phần mình đội ngũ. Chúng ta xem nhẹ Giang Ly, hắn vậy mà như thế đơn giản liền thu phục tứ đại hoàng triều. Không sai, Giang Ly kẻ này, không chỉ có thực lực cường đại, tâm cơ cũng nặng nề, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ Tây Mạc, Nam Lĩnh, Trung Châu tam vực đều là tại tay hắn, Đông Hoang cũng chiếm cứ một nửa, bước kế tiếp, hắn chỉ biết hướng Bắc Nguyên cùng Đông Hoang một nửa khác động thủ. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Trước đây trực tiếp bên trong Nguyên Tiên sư nói Bắc Nguyên, chư vị tưởng rằng thật vẫn còn nghi binh kế sách. Nhóm đại thánh đang thương thảo đối sách, La Mặc để Cửu Lê hoàng triều trên đại quân chiến hạm lúc nói muốn đi đến Bắc Nguyên lời nói để bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Khó nói, khả năng làm thật, khả năng làm giả. Bất quá từ trên thực lực đến xem, Đông Hoang trừ chúng ta, còn có Tiêu Viêm tại, thực lực càng mạnh, nếu như ta là Giang Ly, hẳn là sẽ lựa chọn trước đánh bại Bắc Nguyên. Trước dễ sau khó, ta cũng là cho rằng như thế, liền như là Giang Ly trước đó tại Nam Lĩnh hành động, xua đuổi bắt Nam Lĩnh cổ tộc, chính là vì thăm dò chúng ta danh giới cuối cùng, lúc ấy chúng ta lùi bước, vứt bỏ Nam Lĩnh, hiện tại, Giang Ly liền tiến thêm một bước muốn nhập chủ Bắc Nguyên, đem chúng ta thế lực triệt để áp xúc tại Đông Hoang một góc nhỏ. Bây giờ tứ đại hoàng triều đầu nhập Giang Ly, hơn phân nửa Trung Châu đã rơi vào tay địch. Còn lại chư tử bách gia không thể nào có bất kỳ sức phản kháng, Nhật Nguyên hoàng triều nhất thống Trung Châu là khẳng định, chúng ta phải làm lập tức đem Trung Châu chủng tộc đều rút về tới. Cái kia Bắc Nguyên đâu? Bắc Nguyên chúng ta muốn bảo đảm sao? Bắc Nguyên nhất định bảo đảm, không phải vậy Giang Ly nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, coi như chúng ta lui đến Đông Hoang bọn hắn cũng biết đuổi theo. Một tên tổ địa tại Bắc Nguyên cổ tộc đại thành nói đến, ta ngược lại là cho rằng Bắc Nguyên có thể vứt bỏ, liên minh hiện tại địa bàn phân đà Đông Hoang Bắc Nguyên hai đầu, đầu đuôi không nhìn nhau, cùng hắn ở đây suy đoán Giang Ly biết trước tiến đánh bên nào, không bằng hiệp binh một chỗ. Đây là tổ địa tại Đông Hoang Đại Thánh làm ra phát biểu. Vừa lui lại lui, các ngươi là rùa đen rút đầu sao? Ha ha, đây là chiến lược, tại Đông Hoang, chúng ta còn có thể lợi dụng Tiêu Viêm đến kiềm chế, lưu lại Bắc Nguyên sẽ chỉ làm chúng ta lo lắng hãi hùng, ai cũng đoán không được Giang Ly biết trước tiến đánh bên nào. Cổ tộc nội bộ hội nghị, người một nhà ngược lại là trước dùng beng. Mà lúc này, Giang Ly đã nhanh chóng chỉnh đốn tứ đại hoàng triều đại quân, leo lên chiến hạm, trùng trùng điệp điệp hướng về Trung Châu Kỵ Sĩ phủ bay đi. Thánh nhân chiến hạm, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến Kỵ Sĩ phủ. Kỵ sĩ phủ bên cạnh một chỗ tiên phủ tiểu thế giới bí cảnh, lúc này đã bị hai tên thánh nhân kéo ra một cánh cửa khổng lồ, đầy đủ hạm đội lái vào. Chiến hạm bên trong, tứ đại hoàng triều đã toàn bộ thượng tuyến đại la giới nội bộ mạng lưới. Đầu tiên, hoan nghênh đại hạ, Cửu Lê, Cổ Hoa, Thần Châu đạo hữu gia nhập ta Nhật Nguyệt hoàng triều. Giang Ly hình tượng thông qua đại la giới hình chiếu đến từng cái tu sĩ trong đầu. Thứ yếu, ta điều động tứ đại hoàng triều đại quân mục đích là vì bình định Bắc Nguyên, khu trừ thái cổ tộc. Mà nửa đường đến kỵ sĩ phủ cái khác tiểu thế giới bí cảnh thì là vì trợ giúp đại hạ đón về thái hoàng di thể đón về sau, đại quân lập tức đi đến Bắc Nguyên, trợ giúp thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa Bắc Nguyên vương gia lấy được loạn cổ đại đế cực đạo đế binh loạn cổ phủ, sau đó mang theo đế binh oai, dọn sạch dị tộc. Giang Ly tiếng nói rơi, đại la giới bên trong, từng đạo to lớn hình chiếu hiện ra. Hắc kim đỉnh ngang trời, áp sập vạn cổ, Long văn du động, trên trời tiên nhân viết xuống văn tự, miệng đỉnh một mảnh đèn kịt có thể thôn phệ bầu trời. Ma bình cổ phát, đường cong ưu mỹ, chợt nhìn tựa như không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng nắp bình có chút đóng mở, giống như đem người linh hồn đều hút vào. Hàng vũ lô, hư không kính, tây hoàng tháp, hàng ma sử, thái hoàng kiếm, cựu lê đồ, cổ hoa xích, thần châu đỉnh. Từng kiện cực đạo đế binh hư ảnh đều xuất hiện tại đại la giới bên trong, để các tu sĩ có thể thông qua đại la giới nhìn thấy hậu thuẫn của bọn hắn mạnh đến mức nào. Mà cái cuối cùng hư ảnh là hoàn toàn màu đen, một cái dịu, căn bản thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Đây chính là Giang Ly nói tới loạn cổ phủ, chính chờ đợi bọn hắn đi lấy được. Tính đến loạn cổ phủ, bọn hắn có tới 11 món cực đạo đế binh. 11 món a. Loại thực lực này, liền xem như có 7 đại hoàng tộc thái cổ tộc cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Đây là cho hết thể Nhật Nguyệt hoàng triều tu sĩ một cái thuốc kích thích, nhất là tứ đại hoàng triều tu sĩ, trước đây không lâu bọn hắn còn tại lo lắng hãi hùng, khó mà đối kháng Nhật Nguyệt hoàng triều. Nhưng trong nháy mắt bọn hắn liền gia nhập Nhật Nguyệt hoàng triều, đã từng chỗ lo lắng sợ hãi cực đạo vũ khí lúc này đều biến thành bọn hắn lực lượng, loại cảm giác này thực tế là khó mà miêu tả, làm cho trong lòng người thoải mái không thôi. Phía trước có cực đạo cường giả khí tức ngăn cản, mời Đông Phương Thái Nhất tiền bối cầm Thái Hoàng kiếm bình định, tìm được Thái Hoàng di thể chỗ. Giang Ly âm thanh truyền đạt, Đông Phương Thái Nhất từ một chiếc chiến hạm bên trong bay ra, mặt khác một chiếc chiến hạm bên trong, Thái Hoàng kiếm tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, chấn động không thôi, tựa như tại gào thét. Nơi này là tiên phủ tiểu thế giới chỗ sâu, một mảnh loạn địa, cho dù là thánh binh cũng không dám xâm nhập, bởi vì có cực đạo cường giả ở đây chiến đấu, bố trí đến trận văn, còn có Thái Hoàng máu và xương chiếu xuống nơi này, Thái Hoàng kiếm cảm nhận được loại khí tức kia. Thái Hoàng kiếm tới tay, Đông Phương Thái Nhất vận chuyển lên chính mình đại thánh đỉnh cao nhất đạo hạnh, đem lực lượng quán chú tiến vào Thái Hoàng kiếm bên trong, hướng về phía trước chém tới. Chương 330, thanh lý. 6. Nhật Nguyệt hoàng triều đại quân đều thông qua đại la giới thị giác quan sát đến nằm ngang ở phía trước ngăn cản, kia là một mảnh ma quang ma diễm nhảy chập chờn đất khô cằn, ngọn lửa đỏ sẫm bên trong mang theo ô quang, có một đạo lại một đạo hình người thân ảnh, tản ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, đang giãy giụa, tại uy mắng gầm thét. Kia là không biết bao lâu trước đó lưu lại chí cường giả vết tích, vạn cổ cũng không ma diệt, yêu tà phi thường, khủng bố ngút trời. Vùng hư không kia đều vặn mèo, không ít tu sĩ cho dù là cách đại la giới thị giác quan sát đều có một loại cảm giác không thở nổi. Đại la giới đem kết nối cường giả thời gian thực suy tính số liệu tập hợp, biểu hiện ra cho tu sĩ khác, để bọn hắn càng rõ ràng hơn biết mảnh này ma thổ khủng bố. Một đám cường giả cho ra kết luận là, đây là một loại trí cường máu đang thiêu đốt, đã thiêu đốt rất nhiều vạn năm. Mà những cái kia vết tích, thân ảnh, chính là máu bên trong là cấn. Máu đang thiêu đốt. Cái dạng gì huyết năng đủ thiêu đốt mấy vạn năm còn có cường đại như thế lực lượng, liền thánh binh cùng đại thánh cũng không thể đi qua, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Có thể thiêu đốt nhiều năm như vậy bất diệt, không hề nghi ngờ, phải làm là cổ hoàng đại đế máu, chỉ có bọn hắn mới có thể lưu lại khủng bố như vậy máu. Đại hạ hoàng triều nhân tâm đều treo lên, bởi vì nhìn cái dạng này, thật giống Thái Hoàng không có kết thúc yên lành, không phải vậy tại sao lại lưu lại như thế đạo ngấn? Thái Hoàng kiếm vì sao than khóc? Thái Hoàng kiếm bị Đông Phương Thái Nhất cầm trong tay, vận chuyển lên đại thánh đỉnh cao nhất đạo hạnh, kích thích ánh kiếm kinh hai tiên, chém xuống đến, như một cái nộ long từ tiên giới hạ xuống, những cái kia kinh khủng ma diễm đều bị Thái Hoàng kiếm kinh thế công phạt tách ra, hư không rung mạnh. Thái Hoàng đạo tắc ở đây tràn ngập. Hạm đội bên ngoài, cựu lê đồ ngang trời, vạn dặm núi sông hư ảnh hiển hóa, phát sáng, đem những cái kia khuyết tán ra đến gợn sóng hấp thu, bảo vệ hạm đội. Sau một lát, nơi đó hỗn loạn mới lắng lại, một cái mấy ngàn dặm rộng to lớn khe nước xuất hiện, lưu lại kinh người kiếm khí, mặc dù để người ra thịt như gai, nhưng lại có thể thông hành. Tiến lên. Hạm đội lái vào chỗ sâu, nơi này cũng là một phiến đất hoang vu, dựa vào bên ngoài khu vực không có một tòa núi cao là hoàn chỉnh, cũng không có một gốc thực vật, tĩnh mịch một mảnh. Mà một mảnh chói mắt màu đỏ tươi cũng tại lúc này dẫn vào tất cả mọi người tầm mắt, nơi đó máu tươi chảy đầm địa, xương vỡ cùng khối thịt vẩy xuống đến khắp nơi đều là, nhìn thấy mà giật mình. Huyết dịch đỏ tươi trong suốt, tản ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy, mặc dù tinh khí đều không khác mấy tan hết, nhưng vẫn có từ lâu bất hủ lạc cấn tồn tại, một cỗ uy áp từ những máu tươi này cùng máu xương bên trên khuyết tán ra tới. Thái Hoàng kiếm gào thét, từ Đông Phương Thái Nhất trong tay bay ra, vây quanh đống kia huyết nhục không ngừng chuyển động. Thái Hoàng, một thân ảnh già nua từ chiến hạm bên trong bay ra, trên thân còn mang theo chút thần nguyên mảnh vụn ánh sáng. Cả người tràn ngập mục nát khí tức, tóc trắng xóa, trên mặt khe danh năng dọc, tràn đầy nếp nhăn. Hắn bi thương hảo, hướng về kia chồng chất huyết nhục quỳ lạy. Không hề nghi ngờ, đây là đại hạ hoàng triều nội tình, Thái Hoàng hậu đại, tại thần nguyên bên trong ngủ say một vị cường giả, thọ nguyên không có bao nhiêu, tại nhìn thấy Thái Hoàng tàn thi sau phá phong ra. Tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, cho dù là đại la giới bên trong. Bởi vì cái này thật sự là quá làm cho người kinh dị, nếu như kia là Thái Hoàng di thể, vì sao Thái Hoàng không được chết tử tế? Bị người phân thây, ai có thể làm đến chuyện như vậy? Giang Ly ánh mắt nặng nề, làm hoàng chủ, hắn mở miệng nói, nơi này chính là cổ đại đường thành tiên, Thái Hoàng phải làm là tuổi già ở đây tiến đánh đường thành tiên, muốn thành tiên, đáng tiếc. Hắn đem ống kính nhắm ngay một khối tàn thi, kia là một cái tay phải trưởng, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại có một chút nếp nhăn. Thái Hoàng tuổi già, không thể thành công. Cựu lê đồ bay ra, tại mảnh này tràn ngập cực đạo khí tức áp chế địa phương mạnh mẽ mở ra một khối tịnh thổ tới. Giang Ly thở dài một tiếng, đại hạ con cháu, bái tế Thái Hoàng. Bởi vì tuổi già, cho nên không thể thành công, Giang Ly đưa ra lý do này, làm che giấu. Mặc dù Thái Hoàng chết có ẩn tình khác, nhưng đối ngoại tuyên bố còn là dùng tiến đánh đường thành tiên thất bại tốt rồi, dù sao bất tử thiên hoàng gia người cái gì đều tại bản tôn nơi đó, hắn không tiện giải thích. Đại hạ con cháu toàn bộ đều đến đứng cựu lê đồ hóa thành một chốn cực lạc bên trên bái tế thái hoàng, không có cựu lê đồ che chở, bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần thái hoàng huyết đủ. Cựu lê người đối với đem bọn hắn đế binh xem như thảm hành vi kỳ thực có chút ý kiến, nhưng nhìn đại hạ hiện tại người người bi thương biểu tình, cũng liền không tiện nói gì, tạm thời nhường nhịn lần này, dù sao thái hoàng chết thảm như vậy. Đại hạ rất nhiều con cháu bái tế qua thái hoàng sau, Giang Ly mới gửi ra Long Văn Hắc Kim đỉnh, để thái hoàng kiếm cùng thái hoàng thi thể cộng minh, áp chế cực đạo cường giả khí tức, thu vào trong đỉnh. Sau đó mang theo đại hạ con cháu cộng đồng trở về đại hạ tổ địa, nơi đó có thái hoàng bố trí đế trận. Đem thái hoàng tàn thi an trí tại đế trận bên trong về sau, đại hạ hoàng triều nội tỉnh tên lão giả kia mới đối Giang Ly hành lễ nói, đa tạ Giang hoàng chủ báo cho tộc ta đại đế di thể chỗ. Xin nén bi thương. Giang Ly lấy ra một cái bắc cực tiên quang, lập tức để đại hạ đại thánh ánh mắt nhịn không được hướng nơi này nghiêng mắt nhìn, tiên quang có chút chướng mắt. Thái hoàng tang lễ, ta vốn nên có mặt, nhưng bây giờ loạn cổ đại đế đế binh tin tức đã truyền ra, sợ cổ tộc cướp đoạt, ta cần chạy tới Bắc Nguyên chủ trì đại cục, đừng nên trách. Vừa mới tìm về Thái Hoàng Di Hải, Giang Ly cũng không biết bất cận nhân tình lập tức để bọn hắn đi cùng Bắc Nguyên chính phạt, dù sao cũng không phải đặc biệt cần bọn hắn lực lượng. Hoàng chủ nói quá lời, hoàng chủ giúp ta đại hạ tìm về tiên tổ Di Hải, cũng đã là cực lớn ân tình, Bắc Nguyên hành động, ta đại hạ quân trận tự nhiên mặc cho hoàng chủ ép buộc. Đại hạ hoàng chủ cũng nói, ta đã hạ lệnh, đại quân chờ đợi hoàng chủ ép buộc, chẳng qua là ta đại hạ huyết mạch muốn lưu lại cử hành tang lễ, không thể thông hành, mời hoàng chủ thứ tội. Nơi nào, hôm nay ta điều đi Trung Châu lượng lớn tu sĩ, dẫn đến Trung Châu thiếu hụt phòng giữ lực lượng, các ngươi trông coi cũng tốt. Cứ việc không có đạt được có người muốn tại Trung Châu gây chuyện tin tức, nhưng cũng muốn để phòng một phần vạn, chấn nhiếp đạo trích. Giang Ly đem Bắc Cực Tiên Quang đưa tới Đại Hạ Đại Thánh trước mặt, ngươi thọ nguyên không nhiều, đạo này Bắc Cực Tiên Quang liền thu cất đi. Cảm ơn hoàng chủ. Bắc Cực Tiên Quang a. Trước đó vạn tộc đại hội Đại Hạ hoàng triều liền muốn cho hắn làm tới một cái, chẳng qua là đáng tiếc không thành công, bởi vì sẽ không để cho hắn đơn giản hiện thế. Nhưng bây giờ, tại gia nhập Nhật Nguyệt hoàng triều sau Giang Ly vậy mà đưa cho hắn một đạo, cái này thế nhưng là có thể duyên thọ bảo vật, không giống bình thường. Đối với hắn loại này ăn cho đa bảo dược có khiên dược tính đại thánh cũng hữu hiệu. Đại hạ tổ chức tang lễ, bọn hắn cũng không phải quá muốn người khác tới tham gia, tình huống hiện tại đối với bọn hắn đến nói cũng không tệ, cái khác thế lực lớn đều đi theo Giang Ly đi Bắc Nguyên, bọn hắn đóng cửa lại thượng tướng Thái Hoàng Di Hải thu liễm tại đại hạ thần thổ bên trong, cũng không lo lắng bị người ngấp nghé. Thái Hoàng kiếm cũng lưu lại, dù sao pháp bảo có linh, lúc này cũng không tốt buộc Thái Hoàng kiếm đi theo, lại nói, đối phó chỉ là cổ tộc, cũng không cần nhiều như vậy đế binh. Giang Ly xuyên toa hư không, trên chiến hạm pháp trận tiếp dẫn hắn trở về. Lúc này đại quân còn dừng lại tại tiên phủ tiểu thế giới, nơi này có một cái vứt bỏ đường thành tiên, Giang Ly tự nhiên là dự định lợi dụng. Không nói những cái khác, nơi này có thể đưa tới một chút tiên khí, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ, mang lên một đài thuần dương nguyên khí, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một đài máy y tiền. Đất khô cằn phía trên có không ít tảng đá, nhưng lại không phải bình thường tảng đá, mà là tinh thạch. Cái gọi là tinh thạch chính là cực đạo cường giả thời điểm chiến đấu tiện tay bắt tới luyện hóa, xem như ném pháp bảo dùng đồ vật, nhìn qua bất quá năm đâm lớn, bình thường thánh nhân cũng không cách nào xê dịch, nếu là cởi ra phía trên lưu lại đạo ngấn, sẽ trực tiếp biến thành từng khỏa ngôi sao lớn, chật ních nơi này. Nhưng đối với Hoa Thân nhóm đến nói, nơi này là một khối không tệ bảo địa, liền những thứ này tinh thạch đều là bảo bối. Liền xem như Hoa Thân nhóm muốn tinh luyện một ngôi sao cũng là muốn phí chút khí lực, mà cực đạo cường giả lực lớn gây bay, tiện tay luyện hóa ngôi sao đối với bọn hắn đến nói là không sai vật liệu, chính yếu nhất chính là khổ người lớn. Cái này đầy đất tinh thạch, có thể luyện chế không ít pháp bảo, đối với về sau bước vào bầu trời sao có trợ giúp rất lớn, Hoa Thân nhóm tự nhiên không có ý định bỏ qua. Mọi người giúp ta thanh lý nơi đây. Những thứ này tinh thạch chính là đại đế tiện tay luyện hóa, là thượng hạng vật liệu luyện khí, nơi này cũng là một chỗ không tệ tiên thổ, có thể khai phá thành bí cảnh, bố trí lại bên trên một tòa thuần dương nguyên khí, chuyển hóa thuần dương đan. Cái này tựa hồ không dễ dàng. Đại Khổng Tức Minh Vương nói, Thái Hoàng khí tức quá cường đại. Cổ Hoàng đại đế, cho dù là một đạo khí tức, một giọt máu cũng phi thường cường đại, không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Sự do người làm, huống chi chúng ta bây giờ có 9 kiện đế binh, nghe ta hiệu lệnh, bố trí đại trận, phải làm đủ để thanh lý nơi đây. Giang Ly tiếng nói rơi, bên trong chiến hạm tiếp dẫn đại trận phát sáng, một tên lão tăng tay nâng hàng ma sử xuất hiện tại chiến hạm bên trong. A Di Đà Phật, hoàng chủ, lão nạp xin hàng ma đứng mà tới. Ma Kha đại thánh tay nâng A Di Đà Phật đại đế tự tay tế luyện cực đạo đế binh hàng ma sử mà đến, lần này là Giang Ly đặc biệt để hắn đến, bởi vì có sự tình tốt. Thanh lý nơi này khí tức, có 3 cọc chỗ tốt. Đệ nhất, đương nhiên là thuần dương đan, nơi này là vứt bỏ đường thành tiên, bố trí thuần dương nguyên khí sau có thể liên tục không ngừng hấp thu đường thành tiên tràn ra khí tức chuyển hóa thành thuần dương đan. Thứ hai, những cái kia tinh thạch cũng là đồ tốt. Có đại thánh tế luyện lời nói có thể luyện chế thành không tệ bảo bối. Thứ ba, chính là nhiễm có thái hoàng máu bùn đất tảng đá, cực đạo cường giả máu có không thể tưởng tượng nổi uy năng, cho dù là tinh khí tan hết thì nát, cũng là một cọc bảo vật. Bọn hắn hiện tại làm Nhật Nguyệt hoàng triều một phân tử, Giang Ly dẫn đầu tìm kiếm được cái này cọc nghiệp vụ, bọn hắn ra sức, liền có thể lấy được chỗ tốt, không có không đến lý do. Bởi vậy, Ma Kha đại thánh lập tức mang theo đế binh hàng mà xử đến. Nói thật, hắn hiện tại đối với Giang Ly bài xích giảm mạnh. Nguyên nhân ngay tại ở đoạn thời gian trước, Nam Linh thanh lý sau khi xuống tới, bọn hắn Tây Mạc lấy được bảo dược cùng thịt trứng sữa cung ứng đều nhiều hơn rất nhiều, yêu hoàng điện cùng man tộc trở thành nam lĩnh chúa tể, bắt đầu dựa theo Giang Ly an bài trắng trợn phát triển phương diện này sản nghiệp. Từng cái đệ tử mặc Nhật Nguyệt hoàng triều cung cấp pháp bảo, xâm nhập rừng sâu núi thẳm, đem những cái kia chân thú thần cầm toàn bộ bắt lại, đánh lên ngự thú bí thuật, bắt đầu nuôi dưỡng. Liền xem như vương giả cùng thánh nhân cấp man thú đều không thể đào thoát ma trảo, bởi vì Nhật Nguyệt hoàng triều đối với nam lĩnh cung cấp toàn phương vị trấn áp phục vụ. Mặc dù đệ tử Phật môn tu luyện giới luật, nhưng Tây Mạc cũng có rất nhiều phổ thông tu sĩ, đối với man thú thịt man thú trứng nhu cầu rất lớn, huống chi những cái kia man thú đều bị nuôi nhốt sau, chúng địa bàn bên trên, các tu sĩ nguyên lai không dám đi hái linh dược bảo dược đều bị ngắt lấy trở về, để gần nhất dược liệu giá cả đều hơi ngã chút. Ma Kha đại thánh cảm giác được chính mình tu di sơn thời gian, thật giống như là muốn so trước kia giàu có, cho dù là tiểu Sa Di mỗi tháng trong tay cũng có mấy hạt nguyên anh đan, có thể phân đến một chút linh dược luyện chế viên thuốc, so trước kia dư giả rất nhiều. Hiện tại càng là muốn khai phá một cái đường thành tiên cùng một thế giới nhỏ, dạng này làm ăn lớn, tự nhiên sẽ để bọn hắn đãi ngộ càng tốt hơn một chút, hắn không có lý do không tới. Không thể không thừa nhận, đang phát triển phương diện này, bọn hắn Phật môn, bao quát bắt đầu bên trên cái khác bất kỳ thế lực nào, cũng không sánh bằng Giang Ly. Nhìn như vậy đến cũng không tệ, dù sao Giang Ly chỉ cần danh nghĩa cùng chúng sinh nguyện lực, cái khác có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, hắn người này không keo kiệt, cho mọi người đãi ngộ đều thật tốt. Nhất là hắn cái này đại thánh, lấy được chỗ tốt càng là phổ thông tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Luôn cảm giác mình đã không thể quay về đi qua sinh sống. Ta cũng tới, không có chế a. Khương Thái Hư cũng sau đó hiện thân. Không có, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta chỉ cần thanh lý ra tới một cái thông hướng đường thành tiên chỗ sâu con đường, thuận tiện bố trí tiếp dẫn nguyên khí trận pháp liền tốt, có dính thái hoàng mỏ bùn đất, lấy đế binh lực lượng đem nó đẩy ra, về sau lại từ từ xử lý. Lần lượt từng thân ảnh bay ra chiến hạm, mỗi một cái đô đầu đỉnh đế binh. Giang Ly đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim đỉnh, đứng tại phía trước nhất. Sau đó là La Mặc cùng Thôn Thiên Ma Bình, Đông Phương Thái Nhất cùng Cựu Lê Đồ, Phật Tôn cùng Cổ Hoa Xích. Đại Khổng Tức Minh Vương cùng Thần Châu Đỉnh, Ma Kha Đại Thánh cùng Hàng Ma Sử, Cơ Gia Người Hộ Đạo cùng Hư Không Kính, Vệ Dịch Đại Thánh cùng Tây Hoàng Tháp, Khương Thái Hư cùng Hàng Vũ Lô. Trọn vẹn 9 kiện nhân tộc đế binh, dựa theo một cái kỳ lạ trận thế sắp xếp. Như thế điều động lực lượng, có thể xưng cùng bố, 9 kiện cực đạo vũ khí, 9 cái chí ít có được đại thánh chiến lực cường giả, dựa theo bản nguyên đại trận trận thế sắp xếp. Cực đạo vai mênh mông cuồn cuộn, tiên phủ tiểu thế giới nguyên khí cơ hồ ngưng kết, tất cả đạo tắc không hiện, không cách nào tại dạng này cuồng bạo 9 tầng cực đạo khí tức dưới phát huy mình lực lượng. Cửu cửu quy nhất, vô thượng bản nguyên. Kích hoạt đế uy, quét dọn con đường phía trước. 9 kiện đế binh lực lượng hội tụ hướng phía trước nhất, Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên Long Văn vào thời khắc ấy sáng chói đến cực hạn, trình diễn vạn long về trời chẳng cảnh. Diệp Phàm ở trong chiến hạm, nhiệt huyết dâng trào. Long Văn Hắc Kim đỉnh bị thôi động đến loại trạng thái này, thoáng như lúc trước giúp hắn phá giải chớ chú như vậy. Tu sĩ khác nhìn xem đang thao túng đế binh, hiệu lệnh đại trận Giang Ly, trong lòng ai cũng sinh ra hướng tới. Long Văn Hắc Kim đỉnh nằm ở trận nhãn, lấy được bản nguyên đại trận gia trì, một cỗ cường đại khí tức thức tỉnh, trấn áp tại trên đường thành tiên. Những cái kia yêu tà khiêu động hỏa diễm đều bị áp chế xuống dưới. Thu. Giang Ly ra lệnh một tiếng, những cái kia rơi là tà tinh thạch như là một tràng tinh hà, toàn bộ bay tới chui vào Long Văn Hắc Kim đỉnh đen ngòm miệng đỉnh bên trong. Đi. Long Văn Hắc Kim đỉnh bay ra, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động, cũng may nó kết nối lấy đường thành tiên, phá lệ vững chắc, mới không có vỡ ra. Nhưng Long Văn Hắc Kim đỉnh phụ cận hư không lại toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay múa, mỗi một miếng hư không mảnh vỡ bên trong đều có đất khô cằn, có chút nhiễm thái hoàn máu. Cơ Gia Người Hộ Đạo điều khiển hư không kính, đem một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường độ vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong, hắn là cơ tử Người Hộ Đạo, là muốn đi theo cơ tử tiến vào tinh không, Giang Ly chỉ cần một đạo Bắc Cực Tiên Quang liền có thể mời hắn đến tương trợ. Long Văn Hắc Kim đỉnh thượng cựu sắc quang mang mãnh liệt, mỗi một món đế binh đều đem chính mình đạo lực cùng pháp tắc ra chỉ tại trên người nó, khiến cho nó có kinh khủng uy năng. Những cái kia bay múa hư không mảnh vỡ, như là một đóa tỏa ra hư không thần hoa, cánh hoa bay xuống, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Thái Hoàng máu bên trong có nó đạo tắc, bị đế binh khí tức một kích, cơ hồ muốn bộc phát, hư không mảnh vỡ đều muốn chôn vùi thành hư vô. A Di Đà Phật. Ngay lúc này, Ma Kha Đại Thánh cũng từ hàng ma sử bên trong thả ra một cỗ cường đại tín ngưỡng niệm lực, hàng ma sử bộc phát ra một đạo màu vàng phật quang, rơi vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên. Sau đó thuận hư không gió bao thổi ra, bao lấy những cái kia hư không mảnh vỡ, vậy mà lấy Phật lực tạm thời chấn an ổn định lại. Sau đó, Long Văn Hắc Kim đỉnh chấn động, một cỗ hư không gió bao thổi ra, đem chúng quét về phía một bên, ẩn chứa trong đó có Thái Hoàng bùn máu hư không mảnh vỡ chất thành một đống, bùn đất trung điệp biến thành một cái nho nhỏ đống đất, phía trên có huyết diệm thiêu đốt, ô quang bắn ra, ma tính lại yêu tả, như là một tòa phân mộ. Mấy cái động tác đơn giản, lại đem 9 người rất mệt mỏi, nhất là cầm đầu chủ đạo Giang Ly, đang nhanh chóng luyện hóa thuần dương đan bổ sung. Những cái kia là có dính thái hoàng máu bùn đất, có hắn đạo tắc, rất là không dễ khống chế, có thể đem nó chuyển rời đi thế, nhưng là bọn hắn phí đại lực khí thành quả. Lúc này, đầu này vứt bỏ trên đường thành tiên, nguyên bản ma diễm tầng tầng lớp lớp địa phương đã bị thanh lý không còn, những cái kia có dính thái hoàng máu bùn đất đều bị chuyển rời đến một bên. Mệt mỏi quá. Khương Thái Hư xem như nơi này đạo hạnh yếu nhất, chuyện như vậy đối với hắn mà nói gánh vác rất lớn. Thái Hoàng máu đối với hư không thần thuật vận chuyển, ảnh hưởng thực tế là quá lớn, kém chút thất bại. Cơ Gia Người Hộ Đạo cũng nói, hiện ra vẻ mệt mỏi, đối với hắn dạng này đã có tuổi người mà nói, làm điên cuồng như vậy sự tình thực tế là quá mức tiêu hao tâm lực. Nhưng sau đó tất cả mọi người cười lên, bởi vì làm một món điên cuồng sự tình, đem đại đế máu chuyển rời đi, này giống như là đang gây hấn đại đế đạo tác, người nào có lá gan này? Nhưng bọn hắn làm, mà lại làm đến, tập hợp xưa nay chưa từng có 9 kiện đế binh lực lượng, còn có vô số cường giả, mạnh mẽ để Thái Hoàng nhuốm máu vì hắn nhóm khai phá chuyển cái địa phương, không tại chặn đường. Nơi đây sau này từ Nguyên Thiên sư phụ trách bố trí tiếp dẫn nguyên khí đại trận cùng thuần dương nguyên khí, mọi người lập tức khôi phục lực lượng, theo ta đi Bắc Nguyên, mời loạn cổ phủ. Giang Ly cười cười, nguyên khí đã khôi phục, so những người khác nhanh rất nhiều, loạn cổ đại đế không nguyện ý truyền thừa của hắn hiện thế, chẳng qua là tìm kiếm truyền nhân truyền xuống kinh văn bí thuật, hắn đế binh loạn cổ phủ cũng một mực tại ngủ say bên trong, cho nên lần này chúng ta muốn lên cửa thật tốt khuyên nhủ. Loạn cổ phủ không nguyện ý ra tới. Ân, vậy nhưng không phải do ngươi, ta mang một xe bánh mì người tới cửa. 9 kiện đế binh tới cửa mời, không tin loạn cổ phủ không ra. Bác Nguyên, Vương gia. Tại Vương gia đám người trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, hạm đội phá vỡ hư không, từ hư không thông đạo bên trong chạy ra tới, người đứng đầu hàng 9 chiếc trên chiến hạm đều tản mát ra chấn áp cửu thiên thập địa khí tức cường đại. Đến đến rồi, là đế binh, không ngừng một món. Vương gia đám người cuồng hỉ, liền kinh lịch gặp chắc trở mà trở nên ổn trọng, Vương Đẳng cũng không khỏi đôi mắt bên trong nổi lên dị quang, trong lòng rung động không thôi. Giờ khắc này, 9 kiện đế binh khí tức không có chút nào che giấu uy áp Bắc Nguyên đại địa, toàn bộ Bắc Nguyên thái cổ tộc đều nơm nớp lo sợ, da đầu muốn nước, cơ thể phát lạnh, tâm như là lâm vào hầm băng. Tình huống như thế nào, nhân tộc đến nhiều thiếu đế binh, bọn hắn là muốn quyết chiến sao? Muốn cùng chúng ta thái cổ vạn tộc triệt để vạch mặt, đến một hồi ngươi chết ta sống quyết chiến sao? Chương 331, mượn lực chuẩn đế. 6. Bắc Nguyên. Sinh hoạt ở nơi này, thái cổ các tộc lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì bầu trời thật giống tận thế, cực đạo vai ép ngang toàn bộ Bắc Nguyên đại địa. Vương Đẳng. Giang Ly âm thanh trên phiến đại địa này vang lên, Vương Đẳng lập tức điều khiển một đạo ánh sáng đỏ bay về phía bầu trời. Phía trước dẫn đường, chiến hạm ngang trời, có thôn tính Bắc Nguyên xu thế. Thái cổ vạn tộc hoảng sợ bất ổn, bởi vì đến bây giờ cũng còn không có cổ hoàng tộc đến rút, bằng bọn hắn là không thể nào chống lại nhiều như vậy nhân tộc đế binh. Đông. Toàn bộ Bắc Nguyên đều giống như run một cái, sau đó một đạo tinh quang thông thiên triệt địa, nổ bắn ra hướng vực ngoại, chém xuống không biết bao nhiêu ngôi sao, lại là một cỗ cực đạo khí tức xuất hiện, mà lại nằm ở thức tỉnh trạng thái. Một thanh khổng lồ thần phủ hình bóng xuất hiện tại bắc đầu tinh vực bên ngoài, giống như có thể đem hành tinh lớn này một phân thành hai. Đây là Loạn Cổ phủ, Loạn Cổ đại đế đế binh. Nhân tộc đi tới Bắc Nguyên, tìm được Loạn Cổ đại đế đế binh. Bọn hắn lại nhiều một món cực đạo vũ khí. Đáng ghét, chúng ta ngủ say những năm này, nhân tộc đến cùng xuất hiện nhiều thiếu đế người. Tính đến không đến Thái Hoàng kiếm, nhân tộc tại bắt đầu bên trên chẳng lẽ có 13 món đế binh sao? Thái cổ tộc cao ước đến chảy ra huyết lệ, có chút cũng sợ hãi đến cực điểm, bởi vì nhân tộc nội tình quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải bọn hắn tại thời kỳ thái cổ nhỏ yếu bộ dáng. Long Văn Hắc Kim đỉnh, Thôn Thiên Ma bình, Hư Không kính, Hàng Vũ Lô, Tây Hoàng tháp, Cửu Lê đồ, Thái Hoàng kiếm, Cổ Hoa xích, Thần Châu đỉnh, Hàng Ma sử, Loạn Cổ phủ. Đây chính là 11 món. Cứ việc có chút chưa từng xuất hiện, nhưng cổ tộc đều biết những thứ này đế binh tại nhân tộc trong tay. Nhân tộc bên này, đối với Nguyên Thiên sư La Mặc không có lấy ra Thôn Thiên Ma Bình, cũng tỏ ra là đã hiểu, cho rằng là lưu lại thủ hộ Đông Hoang. Mà bây giờ xuất hiện, còn có hai cái ngoài ý muốn, đó chính là Nguyên Thiên sư La Mặc tay cầm hai khối đồng xanh khối vụn, cái này đã từng Trung Châu chí bảo khối vụn. Còn có chính là trên bầu trời cái kia khí tức cường đại, rõ ràng thuộc về một món khác đế binh, được đặt ở trên Thái Âm Tinh. 13 món a. Sắp thêm ra bọn hắn cổ tộc một lần. Bảy đại hoàng tộc đã là cắn nát răng, nhưng không có đảm lượng hạ đạt tại Bắc Nguyên cùng nhân tộc khai chiến mệnh lệnh, còn đang do dự. Nhiều như vậy đế binh đánh tới, bọn hắn nhiều nhất có thể tiêu hao một bộ phận nhân tộc thực lực, sau đó đổi lấy một cái thái cổ vạn tộc trở thành lịch sử, nhân tộc độc tôn bắt đầu kết quả. Bọn hắn không cam tâm, cũng không dám làm như vậy, nhất là có được cổ hoàng tử nữ cổ tộc, bọn hắn còn có hy vọng, còn có tương lai. Và anh, thiên ngoại nổ lớn, loạn cổ phủ hư ảnh cùng một đám đế binh kích phát đạo tắc vậy mà giao thủ. Cả viên bắt đầu tinh đều bị một chương to lớn lưới được bảo hộ, kia là lấy Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh là trận nhãn, cấu trúc một cái lưới lớn. Lúc này càng là lấy được rất nhiều đế binh trợ lực, trận pháp khí thế bằng bạc, loạn cổ phủ hư ảnh coi như rời giường khí lại lớn cũng không thể dung chuyển một chút. Nhiều như vậy đế binh, một người cho nó một cái liền đủ nó dễ chịu, huống chi cái khác đế binh đều có người điều khiển, cung cấp tinh khí, mà nó không có. Bởi vậy, loạn cổ phủ chẳng qua là đánh ra một kích, phát tiết rời giường khí sau liền biến hình, hóa thành một cái thần phủ. Vương Đằng một mực tại vận chuyển loạn cổ đại đế bí thuật, chẳng qua là trước đó không thể câu thông, loạn cổ phủ rời giường khí quá lớn. Hiện tại, hắn cuối cùng đem cái này miếng thần phù triệu hắn đến ở trong tay, chui vào hắn tiên đài. Thành công. Hắn có mấy phần như trong ngộng cảm giác. Đơn giản như vậy liền thành công rồi. Hắn đã từng không phải là không có nghĩ tới lấy được loạn cổ đại đế đế binh, thế nhưng truyền thụ cho hắn loạn cổ đại đế truyền thừa tiên hạt nói, loạn cổ đại đế cũng không nguyện ý nó đế binh xuất thế, chẳng qua là để hắn cái này truyền nhân chính mình đi liệu. Đại đế ý chỉ ai có thể làm trái đâu. Bởi vậy, hắn cũng không có đánh qua loạn cổ phủ chủ ý. Nhưng Giang Ly tìm tới hắn, nói muốn tại Nhật Nguyệt hoàng triều bên trong thành lập đủ loại đạo thống truyền thừa. Loạn cổ đại đế cũng tại trong đó, hy vọng Vương Đằng đại biểu Vương gia có thể gánh vác cái này nhiệm vụ, thuận tiện đem loạn cổ phủ mang về. Thế là Vương Đằng lấy thực nôn tương cáo, nói loạn cổ phủ không xuất thế sự tình. Nhưng Giang Ly trầm ngâm một lát, hỏi hắn, ta có thể điều động mấy món đế binh, đem loạn cổ phủ cứng rắn lấy ra, đương nhiên, đây là muốn nhìn ngươi cái này loạn cổ truyền nhân ý kiến. Ta, Lúc kia Vương Đằng là có chút do dự, bởi vì chính mình là loạn cổ đại đế truyền nhân, làm dạng này làm trái sư làm cho sự tình không tốt. Nhưng Giang Ly nói tiếp, 200 năm về sau, đường thành tiên mở ra, rất nhiều đế cùng hoàng trở về, bắt đầu tinh đều sẽ bị đánh vỡ, chúng ta cần thực lực, cần càng nhanh tấn thăng, giống như ngươi thiên tài, ít nhất cũng phải có khác loại thành đạo, nhưng cùng cổ hoàng đại đế so chiêu thực lực. Khác loại thành đạo, nhưng cùng cổ hoàng đại đế so chiêu. Giống như đại thành thánh thể như thế sao? Vương Đằng bị Giang Ly mấy câu liền nói đến cảm xúc dâng trào. Ai? Giang Ly đột nhiên thở dài, hư không đại đế, hàng vũ đại đế chờ nhân tộc đại đế, đều vì hắc ám náo động đổ máu, lại chưa đủ sức, không thể bình định hết thể cấm khu, ta muốn sinh thời bình định cấm khu, tiêu diệt triệt để hắc ám náo động, đang cần giúp đỡ. Giúp đỡ? Diệp Phàm có thể tu thành đại thành thánh thể, Nguyên Thiên Sư đại thành vì nguyên đế, nhưng ngươi thần thai có thể tu đến một bước nào, ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta hy vọng tương lai hắc ám náo động thời điểm, ngươi có thể cùng chúng ta sóng vai chiến đấu. Vương Đằng tự nhiên đem hết khả năng. Mấy câu, Vương Đằng thiếu niên khí phách liền đều bị điều động, cứ việc có một chút tâm ma thuật gia trì. Giang Ly nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào trên đầu nói, bầu trời sao đường là rất nhiều cổ hoàng đại đế đều đi qua thí luyện con đường, có thật nhiều cơ duyên, cho nhiều bảo vật, muốn nhanh chóng trưởng thành, nhất định phải những cơ duyên kia cùng bảo vật trợ giúp. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, mà lại bầu trời sao đường không ngừng chúng ta nhân tộc một cái, còn có cái khác bầu trời sao đường, ta ý nghĩ là, chỉnh hợp bắt đầu nhân tộc thế lực, nâng đế binh đánh lên bầu trời sao đường, thu hoạch được bầu trời sao các tộc tài nguyên, kết lực cấp dưỡng chúng ta tu luyện, bằng nhanh nhất tốc độ bước vào cực đạo cảnh giới. Ngươi nghĩ như thế nào? Vương Đằng tâm tư thay đổi thật nhanh, tự nhiên rõ ràng Giang Ly nói là muốn hắn cầm tới loạn cổ phủ sự tình. Ta rõ ràng, cái này liền đi lần nữa xác định loạn cổ phủ vị trí. Mặc dù đây là làm trái loạn cổ đại đế ý chí, nhưng so với toàn bộ nhân tộc, so với dọn sạch cấm khu, tiêu diệt triệt để hắc ám náo động sứ mệnh đến, Vương Đằng có đầy đủ lý do chính đáng, không nhìn loạn cổ đại đế ý chí. Hoặc là nói, loạn cổ đại đế thân vì nhân tộc đại đế, phải làm vì nhân tộc làm này cống hiến. Loạn cổ đại đế liền xem như biết, cũng chỉ sẽ đồng ý cách làm của bọn hắn, ta Vương Đằng, không có làm gì sai. Thật tốt. Giang Ly đứng chắp tay, nhìn bầu trời sao, hào khí vượt mây. Chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Dọn sạch hắc ám, trước từ san bằng bầu trời sao đường bắt đầu. Vương Đằng đem ý chí của mình truyền thâu cho loạn cổ phụ thần linh, cái này đế binh thần linh tại hiểu rõ Vương Đằng chí hướng sau, ngoan ngoãn rơi vào trạng thái ngủ say, ngầm thừa nhận hủy bỏ trước đó quy củ, trở thành một món trinh phạt binh khí. Làm đại đế binh khí, nó tự nhiên cũng có được tôn nghiêm, ý chí, còn có cùng nhân tộc đại đế tương cận tăng quan, nếu như có thể bình định hắc ám náo động, tự nhiên là một món chuyện thật tốt, để nó ra chút lực cũng không có cái gì không thể. Loạn cổ phủ hóa thành thần phù rơi nằm ở Vương Đằng tiên đài, thủ hộ lấy nơi này. Nó có được hai loại hình thái, một loại là chạy trốn kiêm bảo mệnh thần phù hình thái, thần phù dán tại trên thân, chạy trốn tốc độ cực nhanh, tại loạn cổ đại đế tu hành tiền kỳ có thần làm sưng, loạn cổ đại đế nhiều lần dựa vào này thuật bảo mệnh. Một loại khác đương nhiên là thần phù hình thái, chủ công phạt, muốn chiến đấu muốn liều mạng thời điểm liền biết biến thành loại này hình thái. Ta nhân tộc đế binh trở về, làm dọn sạch Bắc Nguyên vì đó chúc. Giang Ly hạ lệnh, sau đó tất cả đầu chiến hạm cũng bay nhào về phía mục tiêu của mình. Dưới sự chỉ huy của Đại La Giới đối với mục tiêu tiến hành chia cắt, vây quanh, tiêu diệt. Trên bầu trời, tinh như mưa. Từng viên vệ tinh bắn nhanh ra tia sáng hướng về mặt đất, lúc này toàn bộ Bắc Nguyên như là tận thế giáng lâm, cổ tộc chỗ địa khu tràn ngập hủy diệt. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Có cổ tộc gấp đến đỏ mắt, cái gọi là tổ địa, cái gọi là đại trận, ở trên trời hạ xuống chùm sáng trước mặt như là giấy mỏng, trực tiếp bị xuyên thủng, không được cái gì phòng hộ tác dụng. Năm có đế binh cùng đại thánh cao thủ chiến hạm còn chưa xuất động, nhưng rất nhiều cổ tộc đều đã bắt đầu thoát đi. Thực lực cường đại chút, toàn bộ tổ địa cũng bay lên. Thực lực yếu chút thì là hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh chính mình đảo mệnh đi. Nhân tộc. Một đạo khí tức cường đại dâng lên, kia là cổ hoàng binh khí tức, có cổ hoàng tộc kìm nén không được. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. A. Giang Ly khép cười một tiếng, sau đó, hư không kính kính chỉ cùng hàng vũ lô hỏa quang cùng nhau cán quét qua. Xoát. Nơi đó nháy mắt chuyển rời đến bầu trời sao bên trong, chỉ để lại mấy chục vạn dặm thổ địa, bị hư không kính cùng hàng vũ lô lực lượng lan đến gần một điểm liền biến thành đất khô cằn. Nhân tộc. Chẳng lẽ các ngươi một điểm đạo lý đều không giảng sao? Bầu trời sao bên trong truyền ra tức hồn hệ âm thanh, người này không dám lộ diện, sợ hai bị trực tiếp đánh chết, hiện tại nhân tộc nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Giảng đạo lý? Nói cái gì đạo lý? Ta có thể trực tiếp đánh chết các ngươi, tại sao muốn cùng các ngươi giảng đạo lý? Hư không kính hàng vũ lô, để hắn ngậm miệng. Giang Ly âm thanh truyền khắp Bắc Nguyên. Đạo hưu cử động lần này quá phận. Ánh sáng vàng chợt hiện, một cái to lớn tiên kim bổng ngang trời, đấu chiến thánh vương cùng thần tầm công chúa cùng nhau xuất hiện, nương theo một món hoa lệ thần tầm y đi. Cái này hai vợ chồng mang đến hai kiện cổ hoàng binh trợ trận. Đến hai kiện đế binh sao? Vậy chúng ta liền phái bốn cái người tốt rồi. Cổ Hoa Xích, Cựu Lê Đồ, Thần Châu Đỉnh, Hàng Ma Sử. Bốn kiện cực đạo đế binh hai hai một tổ, khóa chặt đấu chiến thánh vương cùng thần tầm công chúa, khóa chặt tiên thiết côn cùng thần tầm y đi. Cái này khiến đấu chiến thánh vương cùng thần tầm công chúa sắc mặt đại biến. Nhân tộc quá không giảng võ đức, lấy nhiều khi ít. Ma Kha đại thánh vốn chỉ là đến giúp đỡ thanh lý đường thành tiên, không nguyện ý xuất thủ. Nhưng nếu như đối diện là mẹ nhà hắn hầu tử, hắn lần này có thể trắng làm công. Cái gì thù lao đều không cần. Bởi vì cái con khỉ này lên Tu Di Sơn đem hắn chân áp mấy ngàn năm, phần này đại thù không báo, trong lòng của hắn uất khí khó tiêu. "Chư vị đạo hữu, chư vị đạo hữu, xin nghe ta một lời." Một cái lao tẩu cưỡi mây bay mà đến, chính là cùng sự tình lão hồn thác đại thánh. "Vạn sự dĩ hòa vi quý, chớ vọng động đao binh." Giang Ly lạnh lùng liếc đi qua, trên bầu trời, thái âm tinh khẽ nhúc nhích, một đạo khủng bố thái âm tinh lực kia sáng xẹt qua bầu trời sao, bắn thẳng về phía hồn thác đại thánh. "Cong!" Một cán hoàng kim giản xuất hiện, đem thái âm tinh lực ngưng tụ tia sáng quật, bạo tạc, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, toàn bộ Bắc Nguyên nhiệt độ đều đông dưng hạ xuống hơn 10 độ, cứu trận mắt ngoác mồm hồn thác đại thánh. Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạm đội lập tức tản mát ra tia sáng, hấp thu bị cổ hoàng binh hoàng kim giản đánh tan thái âm tinh lực, không nhường chúng rơi xuống mặt đất, không phải vậy chỉ là lúc này Bắc Nguyên sẽ chết tổn thương không biết bao nhiêu phàm nhân. "Nhân tộc thật muốn cùng ta cổ tộc quyết chiến hay sao?" Hoàng Kim Vương xuất hiện, tay cầm hoàng kim giản. Lúc trước gần nấp thân hình vạn long linh cũng theo đó xuất hiện. Ánh lửa ngút trời, núi huyết hoàng đại thánh cùng hỏa lân động đại thánh cũng tới, phượng sĩ lưu kim đảng cùng kỳ lân trượng cũng cùng nhau xuất hiện. Sáu cái cổ hoàng binh hội tụ, thế nhưng cổ tộc tu sĩ từng cái sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì tại đối diện bọn họ là nhân tộc chín kiện hoàn chỉnh đế binh, còn có trên thai âm tinh, không rõ ràng diện mục chân thật, rất có thể cũng là đế binh đồ vật. Cùng với nguyên tiên sư trên tay, cái kia hai khối trung châu chí bảo miếng đồng xanh, thực lực cách xa đến tận đây, một trận chiến này muốn thế nào đánh? Nguyên thủy hồ nguyên hoàng hồ lô cũng không có tới giúp bọn hắn, bởi vì bị Tiêu Viêm đoạt đi. Toàn bộ nguyên thủy hồ hiện tại cũng tại Tiêu Viêm trong khống chế. "Quyết chiến, các ngươi cũng xứng?" Giang Ly thái độ cao ngạo, "Các ngươi bất quá là ta trinh phạt trên đường một gốc cỏ dại, không chút nào có thể ngăn cản ta tiến lên, hôm nay ta liền muốn nghiền ép lên đi." Cuồng vọng, phi thường cuồng vọng. Thế nhưng cổ tộc một đám đại thánh nhưng không có biện pháp gì, bởi vì giờ khắc này nhân tộc quá cường thế, có thể đủ đem bọn hắn nghiền nát một lần lại một lần. Cực đạo vũ khí loại vật này, thêm ra đến một món, đó chính là đồ sát, huống chi nhân tộc hiện tại so với bọn hắn nhiều nhiều như vậy, có thể nói một khi khai chiến, trừ nắm giữ cổ hoàng binh người có thể sống lâu một lúc, những người khác sẽ lập tức chết đi, không cách nào tại nhân tộc đế binh trước mặt nhấc lên sóng gió. Người xác định. Sen xanh mở trời, mạnh mẽ từ đông đảo cực đạo vũ khí rằng có hỗn loạn khu vực chống lên đến một đạo màn ánh sáng màu xanh, năm màu tiên quang hóa thành một đạo cầu vồng, từ xa mà đến gần. Nhan Như Ngọc tay cầm cực đạo đế binh thanh đế liên, đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh thân. "Hừ, ngươi cuối cùng đến." Giang Ly nhìn xem Tiêu Viêm, hỏi, "Tám bộ thần tướng xuất thế rồi. Ngươi đoán, ngươi có mấy tôn chuẩn đế hộ đạo, tự nhiên không giống với đám rác rưởi này." Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta? Phải biết, nơi này thế nhưng là bắt đầu. Và anh, từng kiện cực đạo vũ khí đều tại chấn động, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người Giang Ly dâng lên, giờ khắc này hắn, mạnh đến đáng sợ, có một loại trí cao vô thượng khí tức xuất hiện, chấn áp tất cả, đại thánh túi đầu. Chuẩn đế? Sao? Mặc dù chỉ là rất nhạt khí thế, mà lại khí thế loại này cùng Giang Ly cũng không hoàn toàn tương xứng, nhưng Giang Ly đúng là mượn đến chuẩn đế cấp bậc lực lượng. Một đám cổ tộc đại thánh vận chuyển thân nhãn, có thể nhìn thấy bắt đầu tinh trào ra một cỗ bản nguyên chi lực liên tiếp tại Giang Ly trên thân. Lúc này Giang Ly đỉnh đầu cũng xuất hiện một viên bắt đầu tinh hư ảnh, viên này hư ảo bắt đầu tinh chậm rãi chìm vào trong thân thể của hắn. Hải vực hóa thành khổ hải, nam vực nơi cũng chậm rãi cùng hắn ngũ tạng đạo cùng kết hợp, trụ trời hóa thành tứ cực, long mạch ngưng tụ nhân thể đại long, sau đó từ hắn tiên đài bắn ra một cỗ khí tức làm người ta khiếp sợ, kia là nhiễm đế một chữ này khí tức. Chuẩn đế. Hắn quả nhiên có thể mượn bắt đầu lực lượng. Mượn bắt đầu tinh lực lượng thu hoạch được chuẩn đế cấp bậc lực lượng, tựa như là nguyên thuật sư tại thần thổ bên trong chiến đấu. Đáng ghét, không thể tại bắt đầu cùng hắn chiến đấu. Mặc dù tại địa phương khác hạ chẳng cũng không biết tốt, nhưng lúc này Giang Ly chỗ sức mạnh bùng lên, hơn xa với hắn trước đó trong tinh không cùng Tiêu Viêm lúc giao thủ thực lực. Chuyện luôn là thật, Giang Ly thật sự có thể mượn nhờ bắt đầu tinh lực lượng. Lúc này, có cổ tộc không ngừng nhìn về phía vài chỗ. Cảm thấy ta làm như vậy sẽ kinh động cấm khu. Giang Ly cười lạnh. Tiêu Viêm nói tiếp, điểm ấy tự nhiên không đủ, lực lượng của ngươi còn có thể tăng lên, như thế mới có thể kinh động cấm khu. Cấm khu chí tôn cũng không phải rảnh đến nhức cả trứng, coi như nhìn thấy một tôn chuẩn đế, nhưng chỉ là sơ giai, bọn hắn cũng lười động. Nếu như là chuẩn đế thất bát giai thậm chí muốn chứng đạo tu sĩ, bọn hắn liền muốn chuẩn bị rời giường ăn cơm hoặc là đoạt xá. Thế nhưng giết các ngươi đầy đủ. Chương 332, bắt đầu lại không cổ tộc. 6. Thế nhưng giết các ngươi đầy đủ. Lời này vừa nói ra, cổ tộc ai cũng cảm thấy toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng, Giang Ly không kiêng nể gì cả thả ra sát ý như là gió lạnh, càn quét toàn bộ Bắc Nguyên. Ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Ngươi liền không sợ tám bộ thần tướng xuất thế? Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, uy hiếp nói, ngươi không cần cáo mượn oai hùng. Bắt bộ chúng cao thủ đều bị Vô Thủy Đại Đế thủ đoạn trấn áp, căn bản là không có cách xuất thế, bên cạnh ngươi chỉ có chút vớ va vớ vẩn, làm ta không biết, mà lại bọn hắn dám xuất hiện sao? Không cất dấu trốn tránh, chẳng lẽ là muốn làm lương thực? Huống hồ bọn hắn liền xem như đến, tại cái này bắt đầu tinh bên trên trừ cực đạo cường giả vậy không ai có thể ngăn cản ta. Oeng! Sông núi vỡ nát, đại địa sụp đổ, chuẩn đế cấp bậc uy áp che ngập bầu trời mà đến, cùng cổ hoàng binh khí tức va chạm, liền tạo thành hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Long văn hắc kim đỉnh bay ra, đỉnh đỉnh đại địa. Giang Ly thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều không cần, tay cầm một cái chín màu tiền kim quyền trượng, chỉ vào một đám cổ tộc đại thánh. Ta vì nhân hoàng, làm bình định dị tộc. Cổ hoàng tộc nhóm đại thánh tại nhìn thấy Tiêu Viêm đến chi viện thời điểm, thở dài một hơi. Có thể nghe được Giang Ly lời nói về sau, bọn hắn lại lo lắng. Nguyên lai bát bộ chúng cao thủ đều bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp, không cách nào đến giúp đỡ, nếu không có bát bộ chúng bên trong những cái kia tám bộ thần tướng trợ giúp, bọn hắn cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá chính như Giang Ly nói, tám bộ thần tướng coi như xuất hiện chỉ sợ cũng không dám làm cản, chí ít không còn dám bắt đầu tinh bên trên làm cản. Trong cấm khu Hắc Ám Chí Tôn cũng không nhất định sẽ cho Bất Tử Thiên Hoàng mặt mũi, tám bộ thần tướng theo bọn hắn nghĩ có lẽ là rất tốt đồ ăn. Cứ như vậy, Giang Ly tại bắt đầu bên trên hoàn toàn chính xác có vô địch xu thế, không phải cực đạo cường giả không thể trấn áp. Tiêu Viêm điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Núi Huyết Hoàng Đại Thánh hỏi. Mặc dù bọn hắn trước đó theo Tiêu Viêm náo một chút mâu thuẫn, thế nhưng tại chủng tộc vấn đề bên trên, bọn hắn là có thể lần nữa liên hợp lại. Các ngươi có địa phương đi sao? Ta muốn rời khỏi bắt đầu, ở đây theo Giang Ly đấu thực tế là gian nan, chỉ có trước bước vào bầu trời sao, về sau lại đến tìm hắn tính sổ sách. Tiêu Viêm muốn rời khỏi bắt đầu. Một loại cổ tộc đại thánh đều không có cam lòng, thế nhưng Tiêu Viêm lời nói vậy hoàn toàn chính xác có lý, hiện tại kinh lịch mượn bắt đầu lực lượng, tại bắt đầu tinh bên trên cùng hắn đánh căn bản chính là một con đường chết. Ta chuẩn bị kỹ càng bầu trời sao tế đàn, muốn rời đi, chẳng qua là cần người cùng một chỗ thôi động. Vượt bầu trời sao di động, bình thường là rất khó, liền xem như đại thánh vậy tốt nhất hợp lực. Bọn hắn vẫn còn đang suy tư, thế nhưng bên này Giang Ly lại một trượng đập tới. Chín màu tiên kim quyền trượng bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hóa thành ngàn vạn đầu màu tím hình rồng, vạn long vào biển, đem từng cái cổ tộc tổ địa bao phủ. Có mấy tên đại thánh chống lại, lại không làm nên chuyện gì, hiện tại Giang Ly thực lực đã vượt qua chuẩn đế ngưỡng cửa, trong tay nắm giữ lại là một cái cực kỳ cường đại vũ khí, gần với cực đạo vũ khí. Mấy đại hoàng tộc vừa định muốn ngăn cản, nhưng lập tức, bọn hắn mỗi một cái cổ hoàng binh người nắm giữ đều bị nhân tộc đế binh khí tức khóa chặt. Nếu như bọn hắn dám ra tay trợ giúp, nhân tộc đế binh tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh tới. Vạn long vào biển, trời yên biển lặng. Những cái kia cổ tộc bị trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi, chỉ là một kích này, liền có 13 cái thái cổ chủng tộc biến mất. Nhìn thấy Giang Ly hạ thủ như thế hung ác, cổ tộc đám người rõ ràng nhất định phải làm lựa chọn. Chúng ta đi, tương lai lại tính sổ sách. Cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó chúng ta biết báo. Đại địa băng liệt, có tuyệt thế thần thổ nhảy lên, cổ hoàng tộc nội tình ngay ở chỗ này, có thể điều khiển chính mình thần thổ di động. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Chín màu tiên kim quyền trượng tại Giang Ly trong tay xẹt qua một đạo sáng chói vết tích, hung hăng quất vào hoàng kim tộc tổ địa bên trên, gần phân nửa tổ địa đều băng liệt, khối lớn màu vàng vật chất lăng không sụp đổ bay múa. Cũng may tòa này thần thổ bên trong còn có lưu lại nội tình, hoàng kim cổ hoàng đã từng lần nữa ở lại, cổ hoàng khí tức ra cố nơi này, không phải vậy Giang Ly một kích này tuyệt đối sẽ đem nó triệt để vỡ nát. Hoàng kim tộc đại thánh con mắt đều đỏ, Giang Ly tiểu nhi, chúng ta đã muốn rời khỏi bắt đầu, ngươi không nên ép người quá mức. Ta chưa nói qua các ngươi có thể đi. Cho cười, ngươi nếu là mang theo hoàng kim tộc tổ địa về tổ tinh, cái kia Tiêu Viêm làm sao xử lý? Hắn thế nhưng là chuyên môn tới đón các ngươi, không lên xe của hắn các ngươi còn muốn đi. Hỏa Lân Động vậy bay lên, thế nhưng Phật Tôn cùng La Mặc đồng thời xuất thủ, hai người liên thủ đối phó Hỏa Lân Động, ngăn lại Kỳ Lân Trượng. Hai người phối hợp ăn ý, Phật Tôn tay cầm cổ hoa xích hướng phía bầu trời vạch một cái, gang tấp nơi hóa thành chân trời xa, Hỏa Lân Động giống như đông kết tại bầu trời, mà La Mặc thì là ngự sử hai khối đồng xanh, kẹp lấy Hỏa Lân Động. Trong nháy mắt đó, Hỏa Lân Động nội bộ một chút trận văn đều mất đi hiệu lực, bị miếng đồng xanh áp chế. Oeng! Thái âm tinh lực cổ sáng tầng tầng lớp lớp xuyên qua Hỏa Lân Động, đem nó đánh thiếu một khối xuống tới, vô số thạch đầu từ không trung rơi xuống đất liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Bầu trời sao bên trong, đầu chiến Thánh Vương cùng Thần Tầm công chúa bị bốn kiện cực đạo đế binh vây công, căn bản không có sức chống cự đế binh oai, chỉ có thể một đường hướng về sâu trong tinh không bỏ chạy. Ma Kha đại thánh tay cầm hàng ma sử, phạm giận giới, truy sát không ngớt, từng đạo hàng ma Phật lực quanh ra, đánh nát từng mảnh ngôi sao. Hỏa Lân Động cùng Hoàng Kim tộc đều muốn nhanh điên, tổ địa đối bọn hắn đến nói 10 phần trọng yếu, có không ít bảo vật, còn có cổ hoàng lưu lại tu luyện đạo tràng ở trong đó, nếu là mất đi, đối với cả một tộc bảy đến nói cũng là tổn thất thật lớn. Vạn Long xào hơi tốt một chút, bởi vì bọn hắn tổ địa đã sớm ném. Cũng không phải bởi vì khác, mà là bọn hắn tổ địa bị ngoan nhân mấy ngụm quan tài cho ngăn chặn, chạy trốn đều không tốt chạy, lúc kia còn có Đông Phương Thái Nhất uy hiếp, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Đến sau, Vạn Long xào bị Nguyên Tiên sư cướp sạch, trên cơ bản phế. Chư vị, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không kịp. Tiêu Viêm nhắc nhở. Thế nhưng là, chúng ta trở về tổ tinh tế đàn còn tại tổ địa bên trong. Hoàng Kim Vương nói. Hắn chưa nói là, bọn hắn tế đàn kỳ thực muốn tu sửa một phen mới có thể sử dụng, mà bọn hắn còn không có tu sửa, bởi vì lúc trước căn bản không có nghĩ đến muốn sử dụng. Chỉ có thể trước đoạt lại, chạy trốn tới bầu trời sao bên trong, sau đó lại chữa trị sử dụng. Thế nhưng là trong tinh không, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm vật liệu? Nếu ngươi không đi, các ngươi chỉ sợ đều phải chết, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện Giang Ly lực lượng càng ngày càng cường đại sao? Tiêu Viêm lời nói để một đám cổ hoàng tộc thanh tỉnh một chút. Hoàn toàn chính xác, Giang Ly lực lượng thật giống càng ngày càng cường đại, theo hắn cùng bắt đầu tinh dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, mượn tới lực lượng liền càng nhiều, lại ở lại đi xuống, chỉ sợ bọn họ đều không cần đi. Thế nhưng là chúng ta tổ địa. Tiêu Viêm ngắt lời nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, Vô Thủy Đại Đế còn chiếm một nơi tốt đâu, bất quá là ngoại vật thôi, tương lai có thực lực, tự nhiên năng lực chủ kiến, ta chỗ ở chính là tổ địa. Vô Thủy Đại Đế chiếm một nơi tốt. Trong lòng mọi người tự hỏi một chút, liền biết Tiêu Viêm là huyện chuyển đang nói Bất Tử Thiên Hoàng đạo tràng bị Vô Thủy Đại Đế chiếm sự tình. A dạng này a, nguyên lai ngươi tổ địa cũng bị chiếm a. Ngươi nói như vậy chúng ta tâm tình tốt nhiều, thật. vậy liền đi. Bị Tiêu Viêm vừa đúng mấy câu tan rã mấy đại hoàng tộc trong lòng sau cùng không bỏ, một tòa tế đàn tại Tiêu Viêm bên người hiện ra. Hoàng Kim tộc, Vạn Long xảo, còn có Hỏa Lân động người đều hướng về Tiêu Viêm dựa sát vào. Nhân tộc đế binh người nắm giữ đều tại do dự, không dám hướng về phía cổ hoàng binh trực tiếp đánh xuống, dù sao nơi này khoảng cách bắt đầu còn không phải quá xa, cực đạo vũ khí va chạm dư ba chỉ sợ năng lực phá hủy hơn phân nửa bắt đầu. Nhưng Giang Ly lại dũng mãnh vô song, Long Văn Hắc Kim đỉnh bị hắn triệu tới trong tay, mãnh lực vung mạnh, chuẩn đế cấp bậc lực lượng thôi động xuống Long Văn Hắc Kim đỉnh hóa thành một cái đại thế giới đập xuống. Tam đại hoàng tộc cùng Tiêu Viêm tại ngàn cân treo sợi tóc kỵ hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào tế đàn xé rách hư không thông đạo bên trong, nháy mắt đi xa. Bị chia cắt đến xa xôi núi huyết hoàng sững sờ. Chúng ta đây, chúng ta còn chưa lên xe đây. Không được, nhanh trượt. Phượng Sí Lưu Kim đảng mang theo núi huyết hoàng tu sĩ, liền tổ địa đều không cần, hóa thành một đạo huyết quang trốn hướng trong bầu trời sao. Bắt đầu. Đột nhiên liền bình tĩnh lại. Tiêu Viêm mang theo Nguyên Thủy Hồ còn có Hỏa Lân động, Vạn Long xảo cùng Hoàng Kim tộc người đào tẩu. Núi huyết hoàng chính mình lưu cầu. Đấu chiến thánh viên nhất tộc cùng thần tầm tộc bị bốn kiện cực đạo đế binh truy sát, xâm nhập bầu trời sao. Toàn bộ bắt đầu, cổ tộc đã biến mất. Nhanh như vậy, như thế cấp tốc, cái này đều bắt nguồn từ lúc trước thời gian dài bố trí cùng tính toán. Cái gì? Trên mặt đất còn có một chút nhỏ thái cổ chủng tộc, thậm chí còn có không đi thành vương tộc. Không không không, vậy căn bản không phải cái gì cổ tộc, những cái kia cũng là nô lệ. Thanh theo lý thường có cổ tộc, có thể bắt sống liền bắt sống, thu lại làm nô bộc cũng là cực tốt. Liên hệ truy kích người, để bọn hắn trở về. Giang Ly xuống hai đạo mệnh lệnh. Hết thể chiến hạm cùng chiến xa liền tại tu sĩ nhân tộc điều khiển xuống phóng tới từng cái cổ tộc tổ địa, bắt đầu bắt tù binh. Bầu trời sao bên trong, truy sát đấu chiến thánh vương cùng thần tầm công chúa Ma Kha đại thánh mấy người cũng cảm thấy không nên quá thâm nhập, liền trở về. Đế binh ngang trời, uy áp bắc nguyên, quét ngang đông hoàng. Chỗ đến, rất nhiều cổ tộc căn bản không kịp quyết nhất từ chiến, liền bị từng kiện thánh binh đè xuống, biến thành tù binh. Đại quang minh phổ độ thuyền càng là cầm đua lục lợi khí, đại phổ độ thiện quang phát ra, bởi vì to lớn chênh lệch cảnh giới. Nguyên bản muốn cùng nhân tộc đổ máu tới cùng, cổ tộc đều ngoan ngoãn quy y, hoặc là làm bừa, hoặc làm nhu lợi. Nhật Nguyên Hoàng Triều lâm vào cuồng hoan, các tu sĩ đầy khắp núi đồi bắt tù binh. Cổ tộc cũng rõ ràng, bị nhân tộc bắt đến, tuyệt đối sẽ bị tẩy não biến thành nô lệ, rất nhiều đều liều chết phản kháng. Bất quá không có quan hệ, cho dù là bọn họ chết rồi, cũng là tài nguyên, còn sống dĩ nhiên càng có giá trị, nhưng chết cũng không kinh thường. Một ngày này, cổ tộc khóc thét, không kịp thoát đi đại thánh vẫn lạc mấy tôn, vẫn lạc tổ vương số lượng càng là trên trăm. Bắc Nguyên cùng Đông Hoàng giữa thiên địa đều mê lấy một tầng mơ hồ màu máu. Thánh nhân chết, thiên địa bi thương, sẽ có một chút dị tượng xuất hiện. Hôm nay vẫn là số lượng lại như thế nhiều, toàn bộ Bắc Nguyên cùng nửa cái Đông Hoàng đều lâm vào khói mù, trên trời rơi xuống mưa máu, lên gió lạnh, một mảnh bi thảm cảnh tượng, tựa hồ thiên địa đều tại vì vẫn lạc thánh nhân rơi lệ. Hừ. Giang Ly chấn động chín màu tiên kim quân trượng, thần lực huyết tán ra, dọn sạch hết thể mây đen gió lạnh. Thánh nhân gì vẫn lạc thiên địa khóc thét. Hôm nay là ta Nhật Nguyệt Hoàng Triều thống nhất bắt đầu ngày vui, nhất định phải ánh nắng tươi sáng. Quét thanh bắt đầu dị tộc. Hôm nay hoàn thành. Quá tốt rồi. Bắt nhiều như vậy tù binh, liên tổ vương đều có không ít, ta còn chưa có thử qua để tổ vương phục thị tư vị đâu. Những thứ này dị tộc, ngay cả mình xào huyệt đều không thể mang đi. Giữa thiên địa, còn có vài miếng không chọn vẹn thần thổ tồn tại. Núi huyết hoàng, Hỏa Lân động, Hoàng Kim quật, đây đều là thế gian số một thần thổ, lại tại hôm nay bị bắt giữ. Những này là muốn chạy không có chạy mất, còn có căn bản chưa kịp động đậy thần tam lĩnh, bị hoàn chỉnh tiếp thu. Trận chiến ngày hôm nay, để những cái kia cho dù là vừa mới gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng Triều tu sĩ đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là đi theo Giang Ly đi, tuyệt đối không sai. Liên tại vạn cổ tiền tác uy làm phúc thái cổ chủng tộc đều bị hắn triệt để đuổi ra bắt đầu, còn có chuyện gì không có khả năng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, mấy tên đại thánh đều không có trở về riêng phần mình tu hành nơi trốn, mà là đứng ở trên bầu trời. Núi huyết hoàng, Hỏa Lân động, Hoàng Kim quật, thần tam lĩnh, những thứ này thần thổ bị mấy tên đại thánh liên hợp tế luyện, biến thành từng tòa phụ không đạo vậy pháp bảo, biến thành tiên không thành. Sau đó đủ loại công trình cùng cung điện đều bị chuyển đi lên, nguyên bản có cũng tại bị đổi mới, vài tòa thiên không thành đang nhanh chóng trở nên phồn vinh, truyền tống trận một khung thiết lập đi lên, lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Đáng ghét. Âm thầm thần tầm công chúa tức giận đến phát run, cũng không dám làm cái gì. Bởi vì bọn hắn lần này là lặng lẽ lẻn về đến tìm hiểu tình huống, không biết tại bọn hắn bị đuổi giết rời đi bắt đầu sau bắt đầu bên trên xảy ra chuyện gì. Ngày đó bọn hắn bị Ma Kha đại thánh cùng những người khác truy sát, chạy đến sâu trong tinh không, hôm nay trở về, chủ yếu là vì tìm hiểu tình huống. Nhưng nhìn thấy tràng cảnh để bọn hắn đấy lòng ứa ra khí lạnh, nhân tộc đã thống nhất bắt đầu, có thể nói trừ cấm khu, bắt đầu tinh bên trên đã che kín nhân tộc vết tích. Những cái kia đã từng man hoang địa khu cũng không còn tồn tại. Nhân tộc thánh binh cấp chiến hạm đi đến một cái địa khu, trực tiếp đem nơi này cường đại nhất một nhóm man thú bắt lại, một lát sau thả ra lúc những thứ này man thú đã bị đeo lên pháp bảo vòng cổ, có mấy cái thực lực tương đối kém tu sĩ cùng theo ra tới, cưỡi tại chúng trên lưng, nô dịch chúng. Như thế, nhân tộc nhẹ nhõm chinh phục lấy từng mảnh trước kia chưa mở phát địa khu. Cái này công trình muốn kéo dài thời gian sẽ không ngắn, nhưng hai tôn đại thánh đều có thể nhìn ra làm như vậy đối với nhân tộc thực lực tăng lên lớn đến bao nhiêu. Đi thôi. Đấu chiến thánh vương nói đến, lần này chúng ta thua thất bại thảm hại. Ta không cam lòng, thần tam lĩnh là ta cố thổ, thế mà bị bọn hắn. Thần tam công chúa nghiến chặt hàm răng, nhìn xem nhà của mình bị nhân tộc cải tạo thành thiên không thành dạng này công cộng khu vực, có loại nói không nên lời biệt khuất cảm giác. Đi thôi, bất quá vật ngoài thân, tương lai chứng đạo, lại thu hồi lại là được. Lao hầu tử trong mắt vậy có lửa, chỉ bất quá áp chế xuống. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Giang Ly quá mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, tựa hồ hết thể có lợi nhân tố đều đứng tại hắn bên kia, này mới khiến cổ tộc thua thất bại thảm hại, mấy đại hoàng tộc đều chỉ có thể vứt xuống tổ địa chạy trốn. Thế nhưng ẩn nút trở về hai ngày này, nhìn thấy nhân tộc phát triển hình thức, hiểu rõ đến nhân tộc vậy mà tại khai triển một hạng có thể xưng thật lớn, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận giáo dục, đều có tu hành cơ hội công trình, lão hầu tử trong lòng cũng không khỏi bị tin phục. Đây chính là nhân hoàng sao? Cổ tộc nhiều như vậy hoàng giả, nhất bá khí cũng bất quá như bất tử thiên hoàng như vậy, vạn tộc cộng tôn. Liền xem như cổ hoàng tộc, đối với mình người vậy có một bộ áp chế bóc lột hệ thống, không có tốt huyết mạch, không có thiên phú tốt, muốn ra mặt có thể nói là khó càng thêm khó. Về phần những cái kia không có thiên phú, ai sẽ quản? Căn bản sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhưng nhân tộc khác biệt, bọn hắn tựa hồ muốn người người tu hành, mở ra thịnh thế, đây là hết thảy cổ hoàng đều chưa từng làm qua sự tình. Thậm chí là nhân tộc đại đế, hắn vậy chưa nghe nói qua có vị nào làm qua chuyện như vậy, cái này Giang Ly, thật đúng là không giống phàm nhân. Con đường chứng đạo, ta có thể thắng được hắn sao? Lao hầu tử tự hỏi, nhưng không có lấy được đáp án. Chương 333-334, giới mộ phần bên trong hình người thi thể. 6. Tu hành. Tu sĩ. Cảnh giới càng cao, số lượng cấp khoảng cách lại càng lớn. Thánh nhân như chết đi, cả một cái địa khu đều biết hưởng thụ được di trạch, hóa đạo nơi càng là sẽ trở thành đặc biệt thích hợp tu hành địa phương. Cổ tộc chết hơn trăm tổ vương, trong lúc nhất thời lấy thần nhãn nhìn bắt đầu, bản đồ bên trên hào quang lấm tấm, những tổ vương đó vẫn lạc nơi bị hóa đạo chi hỏa nhóm lửa, lấy bọn hắn sau khi chết giá trị tạo phúc viên tinh cầu này. Nguyên Thiên giáo một đám nguyên thiên sư, bao quát La Mặc những ngày này đều đang không ngừng dừng công tác, Giang Ly cũng không ngoại lệ. Những cái kia từ Thái Hoàng Thây nằm thu lấy đến tinh thạch bị bọn hắn dùng cực đạo đế binh giải phong phía trên đạo văn, hóa thành tinh cầu, sau đó bị một đám đại thánh liên thủ luyện hóa. Bắc Nguyên trên bầu trời đạo hỏa xông vào trong bầu trời sao, có trăm ngàn nặng trận văn ngăn trở, không phải vậy đừng nói cái này kinh khủng đạo hỏa, vẹn vẹn là những cái kia tinh thạch bị giải khai đạo văn hóa thành tinh cầu, chỗ sinh ra lực hút ảnh hưởng liền biết đối với bắt đầu mặt đất tạo thành đáng sợ phá hư. Từng tòa giống như có thể hái sao tháp cao bị tế luyện ra tới, mỗi một tòa đều cao tới mấy vạn trượng, chọc vào trong mây xanh. Những thứ này tháp cao ngồi xuống tại từng cái địa thế tiết điểm, chính là trấn áp địa mạch, cũng là hội tụ thiên địa tinh khí. Bắt đầu năm vực, hết thảy có 10 tòa thông thiên tháp cao xây thành, phân hóa âm dương, như là một cái to lớn trận thế. Các phàm nhân cũng được đạo mệnh lệnh, bắt đầu diện tích lớn khai hoang trồng trọt, chủ yếu trồng trọt dược liệu cùng lương thực. Dược liệu là vì phàm nhân tu hành sử dụng, mặc dù không phải người người đều có thể siêu phàm nhập thánh, nhưng chỉ cần tu hành, tinh thần cường đại, có thể sinh ra nguyện lực sẽ gặp càng nhiều. Mà hắn chỗ trả giá, bất quá là một chút làm phiền cùng mệnh lệnh thôi. Húng chi cái này còn cùng xã tắc cùng số mệnh có quan hệ, hắn tại Thái Dương tinh trên cung điện nhìn bắt đầu, chỉ gặp Nhật Nguyệt Hoàng triều quốc vận như liệt hỏa nấu dầu, khí vận thì là xa xăm kéo dài, xâm nhập vô tận hư không bên trong. Dược liệu vì phàm nhân tu hành, chỉ có mấy năm dược linh dược liệu liền đầy đủ. Lương thực thì là vì ứng đối tiếp xuống miệng người bộc phát, tại xua đổi cổ tộc ngày thứ hai, Giang Ly liền xuống đạt đến cổ vũ sinh dục chính sách, bởi vì hiện tại hoàn cảnh đối lập ổn định, tại mỗi người miệng cũng là tài nguyên, lại có minh giới cái này quản lý lợi khí điều kiện tiên quyết, cho dù là phàm nhân, tất cả thánh địa thế gia cũng không dám tùy ý giết chóc. Bởi vì phàm nhân là Nhật Nguyệt Hoàng triều tài sản, là Giang Ly bệ hạ tài sản, dù là ngươi là tu sĩ, tự tiện giết phàm nhân, nếu như tình tiết tác liệt, cũng biết lọt vào nặng nhất bị tước đoạt tự do, biến thành nô lệ xử phạt. Mà đối với phàm nhân mà nói, một cái đặc thù thời đại tiến đến. Giang Ly đem bản tôn rời đi địa cầu phía trước cái kia một thư viện sách toàn bộ thượng truyền đến minh giới, người người đều có thể đọc. Không cần nói muốn làm gì, chỉ cần hợp pháp luật, đều có thể. Nhật Nguyệt Hoàng triều hàng năm biết cấp xuống lượng lớn kinh phí cung cấp các phàm nhân nghiên cứu. Lại là nô lệ, lại là tu hành, lại là khoa học kỹ thuật, Nhật Nguyệt Hoàng triều tựa hồ trở thành một cái khâu lại quái. Nhưng Giang Ly cũng không để ý, bởi vì hắn mục đích chủ yếu là hoàng triều khí vận cùng nguyện lực, chỉ cần hai cái này nhập chướng, cái khác có thể theo Nhật Nguyệt Hoàng triều chính mình phát triển, về phần tương lai có thể phát triển thành cái dạng gì, hắn cũng không nghĩ dự tính. Bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng triều phát triển, hẳn là không sánh bằng tiến bộ của hắn, đối với hắn mà nói chẳng qua là dệt hoa trên gấm, có thể không cũng có thể. Mới thuần dương nguyên khí cũng bị an trí tại tiên phủ tiểu thế giới trên đường thành tiên, bố trí đến trận văn, tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới. Chẳng qua là nguyên thuật hóa thân bố trí trận văn kém xa câu Trần cổ đế bố trí trận văn, hiệu quả liền 1% đều không có. Chỗ này máy in tiền, mỗi ngày vẹn vẹn có thể sinh sản 140 vạn mai thuần dương đan. So với câu Trần cổ đế chỗ kia mỗi ngày 200 triệu thuần dương đan quặng dầu, nơi này vẫn là kém rất nhiều. Chỉ có thể nói, vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng đế huyết đất đến bảy trận. Ma Kha đại thánh tại quan sát 2 ngày La Mặc bảy trận rồi nói ra. Hoàn toàn chính xác, dùng đế huyết vài dệt thủ công trận lời nói hiệu quả cần phải sẽ tốt hơn nhiều, nơi này thuần dương đan sản lượng tăng lên gấp 10 cũng không thành vấn đề. Đại Khổng Tức Minh Vương cũng cho rằng như vậy. Nguyên Thiên sư La Mặc mặc dù thực lực không sai, thế nhưng so với câu Trần cổ đế vẫn là có khoảng cách, coi như bắt trước nó trận pháp cũng không thể phát huy ra đồng dạng hiệu quả. Có dính thái hoàng máu bùn đất liền trồng chất tại bên cạnh, như là một cái nấm mộ, thiêu đốt lên huyết diễm ma quang. Đế huyết đất dĩ nhiên tốt, nhưng chúng ta muốn lợi dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Mặc nói đến, nếu như cái cửu u ở đây liền tốt rồi, hắn bố trí hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Có lẽ chúng ta đột phá đến chuẩn đế cần phải có thể làm. Đại khổng tức minh vương đột nhiên nói, ta cảm giác cảnh giới kia đã không xa, chuẩn đế về sau lại đến thử một chút. Đông Phương Thái Nhất lao gia tử cũng nói như vậy, hắn cũng sắp đột phá. Ma Kha đại thánh trầm mặc, bởi vì hắn so với hai vị này còn kém chút khoảng cách, còn không có tu luyện tới đại thánh đỉnh phong. Vậy thì tốt, các ngươi trước đột phá, đến chuẩn đế cảnh giới lại đến tiến hành nếm thử. La Mặc nói đến, sau náo nhiệt chính là yên lặng, ta cũng muốn bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới, những ngày này cùng mọi người cùng nhau luyện hóa mấy đại hoàng tộc thần thổ, đối với nguyên thuật trải nghiệm càng thêm khắc sâu, lại đạt được không ít thần tài, có thể tiến thêm một bước. Chúc mừng. Chúc mừng Minh Vương, chúc mừng Đông Phương tiền bối, chúc mừng La giáo chủ. Chúc mừng, chúc mừng. Sau náo nhiệt chính là yên lặng, La giáo chủ lời ấy hoàn toàn chính xác có đạo lý, lão phu cũng cảm giác tích lũy đầy đủ, muốn bế quan tu hành để cầu đột phá. Tại hạ cũng thế. Một chút thánh giả đều như vậy nói, lần này đầu tiên là tham gia vạn tộc đại hội, đằng sau lại cùng Nhật Nguyệt hoàng triều chinh phạt, thu hoạch tương đối khá, trừ bảo vật, còn kiến thức đến rất nhiều diệu pháp, đối bọn hắn đến nói là một cọc cơ duyên. Vậy liền riêng phần mình bế quan tu hành đi. Giang Ly làm ra quyết định, sẵn sàng ra trận, 20 năm sau, ta Nhật Nguyệt hoàng triều chính thức đạp lên tinh không cổ lộ, chinh phục bầu trời sao. Nhân tộc nhóm thánh giả phần lớn bắt đầu bế quan tu hành, lần này bọn hắn lấy được bảo vật không ít, lại có thuần dương đan cùng Nhật Nguyệt hoàng triều rất nhiều công pháp bí thuật có thể lĩnh hội, đột phá một hai cái tiểu cảnh giới là rất nhẹ nhàng sự tình, không ít người thậm chí muốn chuẩn bị đột phá đại cảnh giới. Các thánh nhân mặc dù phần lớn ẩn nấp tung tích, nhưng bắt đầu trong vùng biển cũng dẫn tới trước nay chưa từng có dung chuyện. Nhóm đại thánh mặc dù không có xuất hiện, thế nhưng không ít thánh nhân cũng xuống biển đi vào chỉnh lý hải vực, những thứ này trên cơ bản cũng là bị độ hóa cổ tộc tổ vương, trở thành người làm công. Từng đầu cường đại trong biển man thú bị các thánh nhân không giảng đạo lý bắt sống, đánh lên ngự thú phù văn, dùng để thống trị hải vực. Một số nhỏ nhân tộc thánh nhân cũng xuất hiện ở trong đó, bọn hắn không có bị độ hóa, chẳng qua là đến kiếm tiền. Bởi vì có ít người lúc trước không có tham gia vạn tộc đại hội, lần này là vì kiếm lợi một cái Bắc Cực tiên quang, tiến hành làm công. Lấy bọn hắn thánh nhân thực lực, làm công cái 20 năm liền có thể đổi một cái Bắc Cực tiên quang, Nhật Nguyệt hoàng triều còn có tiên quang bay, trước tiên có thể hưởng thụ lại từ từ trả nợ, bọn hắn vì cái kia mấy trăm năm tuổi thọ, chỉ có thể ra tới làm công, thu thập núi sông biển hồ. Thánh nhân xuất thủ, không cần nói là trên đất bằng khai khẩn đất hoang, di động địa mạch, vẫn là tại trong hải vực mở ra hải dương nông trường, đều muốn thắng qua vô số phổ thông tu sĩ, bọn hắn di sơn đảo hải, công tác hiệu suất kinh người. Toàn bộ bắt đầu, một mảnh bận rộn cảnh tượng, một chương to lớn trận pháp đồ quyển, bắt đầu từng bước một hướng về bắt đầu hải vực mở rộng lan tràn. Không nghĩ tới các ngươi nguyện ý theo Diệp Phàm cùng đi. Giang Ly hơi kinh ngạc, bởi vì không ít nhân tộc thiên kiêu đều đến thỉnh cầu, muốn cùng Diệp Phàm cùng đi địa cầu nhìn xem. Bởi vì địa cầu những kiến thức kia đối bọn hắn đến nói là tư duy va chạm, đối với tu hành cũng có chỗ dẫn dắt. Đến sau bọn hắn tìm tới Diệp Phàm hiểu rõ, Diệp Phàm liền đem La Mặc đã từng nói cho hắn, địa cầu rất đặc thù, có côn luôn có thành tiên định sự tình nói ra. Nhật Nguyệt hoàng triều đám người sợ hãi thán phục, không ít người đều có đi địa cầu thám hiểm ý nghĩ, bởi vì La Mặc nói bên kia có bầu trời sao đường có thể trở về. Những người này bên trong, chứ không hề rời đi bàng bác cùng cái khác trên địa cầu đồng học bên ngoài, còn bao gồm Cơ Hạo Nguyệt cùng Vương Đằng chờ tuổi trẻ thiên tiêu. Đã có thể tự do vừa đi vừa về, đương nhiên muốn đi xem một chút, nghe kia là một cái không tầm thường địa phương. Vương Đằng đến. Cơ Hạo Nguyệt cũng nói, Hỏa Lân động đào tẩu, ta đối thủ cũng đào tẩu, đáng tiếc không thể đánh một trận, chẳng bằng đi địa cầu nhìn xem. Giang Ly cười cười, người nhà họ Cơ đi địa cầu, không biết hư không đại đế đế thi nhìn thấy chính mình hậu nhân sẽ là biểu tình gì. Khương Dật Phi không tới sao? Ách, Khương huynh không đến, hắn trước sau như một không thích ra ngoài. Đem hắn níu qua, Cơ gia cùng Khương gia tại trên địa cầu có chút. Giang Ly tìm từ, sau đó nói, Cơ gia cùng Khương gia đệ tử cần phải đi một chuyến địa cầu. Cơ Hạo Nguyệt không rõ vì cái gì, nhưng nhìn Giang Ly không muốn nói dáng vẻ cũng liền không có hỏi, chỉ nói là, ta cái này đi gọi Khương huynh tới. Ừm, chuẩn bị một chút đi, sau 3 ngày ta đưa các ngươi đi địa cầu. Có thể vượt qua tinh không tế đàn, Giang Ly trong tay hiện tại có mấy tòa, tịch thu cổ hoàng tộc nhà liền làm tới không ít, cổ tộc chính mình ngủ say, không có phản ứng, đều hư mất, hắn tìm ra chữa trị một cái liền có thể dùng. Mà đi địa cầu tọa độ, lần trước bản tôn tại Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu đã thu hoạch được, có tọa độ cùng bầu trời sao tế đàn, có thể tặng người về địa cầu. Về phần tại sao muốn đưa? Đó là bởi vì dạng này trở về đi bầu trời sao đường cần phải muốn qua hàm cốc quan, mà không phải huỳnh hoặc tinh cùng Thái Sơn con đường kia. Cho nên, muốn dùng đế binh trục quan, không phải vậy hàm cốc quan có khả năng không cho đi. Khương Dật Phi có chút không tình nguyện, thế nhưng bị xét đến, Khương Thái Hư đã dẫn đầu đạp lên tinh không cổ lộ, hiện tại toàn bộ Khương gia hắn làm chủ, nhưng cũng đánh không lại Giang Ly một câu, trực tiếp đem hắn gọi tới, muốn dẫn hắn đi địa cầu du lịch một vòng. Mặc dù trong tay có không ít tế đàn, nhưng cuối cùng, Giang Ly lựa chọn mượn dùng Tu Di Sơn bầu trời sao tế đàn, bởi vì thường xuyên sử dụng, không có vấn đề gì, mà lại có Tu Di Sơn lượng lớn tín ngưỡng niệm lực phụ trợ tính toán. Hoang cổ cấm địa đường mặc dù cũng có thể đi, nhưng cái kia giới hạn tại Diệp Phàm, mà lúc này bọn hắn nhiều người như vậy, Giang Ly lo lắng hoang cổ cấm địa không chào đón Diệp Phàm bên ngoài người đi, vẫn là mượn dùng Tu Di Sơn tế đàn tương đối tốt. Một nhóm mấy chục người, leo lên bầu trời sao tế đàn, Giang Ly tiện tay thiêu đốt núi nhỏ thuần dương đan, đánh vào địa cầu tọa độ, Ma Kha đại thánh điều động Tu Di Sơn vô biên vô hạn tín ngưỡng niệm lực, tụng niệm kinh văn, hộ tống bọn hắn vượt qua tinh không mịt mờ, hướng phía địa cầu mà đi. đưa một chút bắt đầu thiên kiêu đi qua, tin tưởng bọn họ biết chơi đến so sánh vui sướng. Bởi vì, Vương Đằng trên thân thế nhưng là mang theo loạn cổ phủ. Cuối cùng a. Giới mộ phần bên trong, La Mặc mở hai mắt ra. Thực tinh thảo hóa thân, hoa thời gian mấy tháng cuối cùng thành thánh. Mà trong đoạn thời gian này, La Mặc cũng thuận tiện tu thành một loại mới thể chất, đó chính là nguyên linh thể. Nguyên linh thể vì cơ tử nguyện hết thảy, cơ tử nguyện cùng Giang Ly quan hệ không tệ, La Mặc tự nhiên là quét hình qua thể chất của nàng, tính toán tu hành, liền đem cái này một thể chất cũng hóa vào chính mình pháp bên trong. Nguyên linh thể có thể câu thông thiên địa đại đạo bản nguyên, thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì, có thể làm cho người đạo hạnh tăng mạnh, mặc dù thiên hướng về phụ trợ, nhưng đích thật là một hạng không tệ thể chất. Nếu như có thể mà nói, La Mặc muốn Thái Dương thể, chẳng qua là cho tới bây giờ, hắn còn không có quét hình qua bất kỳ một cái nào Thái Dương thể, tự nhiên khó mà bỗng dưng tạo ra. Đồng thời, hắn không gián đoạn quan sát lấy mấy tôn hóa thân tu hành, tu vi của mình thuận theo tự nhiên liền tiêu thăng đến thánh nhân cảnh giới viên mãn. Lại bởi vì hắn là bản tôn, không có thiên kiếp, nước chảy thành sông liền tu thành thánh nhân vương. Bước vào thánh nhân vương cảnh giới về sau, hắn liền bắt đầu dựa theo phía trước sửa chữa tu hành lộ tuyến, tại thánh nhân vương cảnh giới hóa thánh linh, hóa vĩnh hằng làm kim thánh linh, hóa long văn hắc kim thánh linh. Xanh ra trời cùng đen, hai loại ánh sáng lộng lẫy tại hắn trên da thịt lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thánh linh biến hóa này, hoàn toàn không kém gì hóa thể chất đặc thù, dù sao tiên kim thánh linh đồng đẳng với nhân tộc thể chất đặc thù bên trong nhất lưu thể chất. Trước hóa tiên kim, lại từ từ bổ sung cựu thiên thần ngọc thánh linh, hỏa diễm thánh linh, còn có long mã như thế tiên thiên tinh khí thánh linh. La Mặc vạn hóa phương pháp cũng không cùng cảnh giới tương quan, mà lại như là cựu thần hình bí thuật. Cảnh giới là cảnh giới, hóa thánh linh là hóa thánh linh, có thể nhiều hóa một loại thánh linh liền chờ cùng hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn cùng nhất trọng nội tình. Tinh tu lĩnh hội sáng tạo pháp bị đánh gãy, thực tinh thảo hóa thân đã đi tới La Mặc bản tôn trước mặt. Lúc này thực tinh thảo hóa thân đã tấn thăng làm thánh nhân cảnh giới, xuất hiện tại trước mặt La Mặc hắn xóa một đầu sinh cơ giạt rào màu xanh lá tóc dài, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa. Ta thành thánh sau, tại bên trong vùng không gian kia, mở ra một đạo đặc thủ truyền thừa. Thực tinh thảo hóa thân nói như thế, là cái gì? Đến sau, La Mặc đã không có chú ý thực tinh thảo hóa thân, mà là tại chính mình tinh tu. Vùng không gian kia là đời trước thực tinh thảo lưu lại, có thể qua lại từng cái kiếm ăn đất, những người khác tiến vào giải quyết xong là tử cục, ta bây giờ lại có thể điều khiển, cần phải có thể tiến về trước giới mộ phần một chút khu vực đặc biệt, thực tinh thảo kiếm ăn địa hẳn là cũng là một chút đặc thù khu vực. Như thế, tựa như nơi này đồng dạng, có một gốc tấn thăng thất bại thế giới thụ, nó có thể ăn uống thả cửa, địa phương khác cũng hẳn là giới mộ phần bên trong tương đối đặc thù tồn tại, không phải vậy sẽ không dẫn tới thực tinh thảo vào xem, còn để lại đường qua lại. Bằng vào chúng ta hiện tại khí vận, cần phải có thể tìm tới một chút có đạo trùng bảo địa. La Mặc gật đầu, hoàn toàn chính xác, khí vận lại tăng mạnh rất nhiều, bắt đầu nhân tộc đã chỉnh hợp hoàn tất, cổ tộc bên kia cũng tiến vào giai đoạn sau cùng, mặc dù chỉ còn lại có Nguyên Thủy Hồ, Vạn Long Xảo, Hoàng Kim tộc cùng Hỏa Lân động, nhưng cũng đầy đủ. Trong hư không, hai đường khí vận kéo dài mà đến, ra chỉ tại La Mặc trên thân. Hội tụ nhân tộc, cổ tộc hai tộc khí vận, lần này cần phải có cái này thu hoạch khổng lồ. Đã xem vật khí, vậy ta liền tùy tiện lựa chọn một cái thực tinh thảo kiếm ăn đi. Được. La Mặc cùng thực tinh thảo hóa thân cùng nhau tiến vào lỗ đen kia không gian, La Mặc có thể cảm nhận được nơi này đối với hắn phong tỏa, nhưng thực tinh thảo hóa thân ở đây lại rất hoạt động đến mở, tiện tay một điểm, một cái lối đi đen kịt liền xuất hiện. La Mặc đem nơi này hắc ám tiên kim cầm trong tay, cảm thụ một phen nó khí tức. Không tệ, so chín đại tiên kim phẩm chất đều tốt hơn. Hắn đem hắc ám tiên kim thu sạch lên, tế ra thôn thiên ma bình hộ thể, sau đó cùng thực tinh thảo hóa thân cùng nhau bước vào cái kia lối đi đen kịt bên trong. Băng lãnh, tĩnh mịch. La Mặc cùng thực tinh thảo hóa thân xuất hiện tại một chỗ trong hư không. Thấu xương sát cơ nháy mắt bao phủ bọn hắn, thôn thiên ma bình cũng hơi phát sáng. La Mặc ánh mắt run lên, vận chuyển thần nhãn, liền nhìn thấy một cỗ thi thể lặng lặng tại hơn 2 triệu cây số bên ngoài trong hư không tối tăm thao. Thấu xương sát cơ chính là từ cỗ thi thể kia bên trên tán phát ra tới. Cỗ thi thể này vậy mà là hình người, mặc dù khô cát, tinh khí đều trôi qua sạch sẽ, kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, lấy triệu năm mà tính, nhưng vẫn có một loại khí tức làm người ta khiếp sợ trường tồn. Bên cạnh hắn có một nhánh đứt gãy trường mâu, chỉ còn lại có nửa đoạn trước bị hắn nắm trong tay. Vật liệu tinh hoa sớm đã sói mòn, nhưng có bất hủ ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, lưới mâu trứng mắt, đạo vận kiếp người, để người không muốn nhìn thẳng. Một cỗ thi thể liền có cường đại như vậy khí thế, cỗ thi thể này trước người tu vi nhất định không đơn giản. Mặc dù không đơn giản, nhưng La Mặc lại cũng không e ngại, ngược lại phi thường muốn hiểu rõ cỗ thi thể này, biết thân phận của hắn. Hắn lập tức lay động chân linh ấn, quét hình tới, lập tức liền có vô số tin tức phản hồi về đến, như là tinh hà như thác nước cọ rửa tới, trong đó còn có rất nhiều là La Mặc không thể nào hiểu được tin tức, tu vi càng là cường đại, có thể lý giải đồ vật liền càng nhiều, hắn tại tin tức lưu bên trong ưu tiên tìm kiếm vật hữu dụng. Sau đó, hắn nhìn thấy một chút hắn vẫn muốn lại không có thể được đến đồ vật. Đây là Ban huyết, Động Thiên, Hóa Linh, Minh Văn, Liệt Trợ. Cỗ thi thể này, khi còn sống tu không phải giả thiên pháp. Chương 335, tu cổ pháp. Đây là một bộ loạn cổ niên đại thi thể, tu hành pháp là từ cốt văn bắt đầu, mà lại hắn có đạo trùng. Chân linh ấn lấy được trong tin tức biểu hiện, cỗ thi thể này bên trong có đạo trùng vết tích, chẳng qua là đã hóa thành trong thiên địa này. Trong thi thể chỉ có một ít dấu vết lưu lại, là một cái hỏa hệ đạo chủng, từ lưu lại đạo vận đến xem, uy lực không kém. Bất quá so với Hồng Ngông Tử khí chủng cùng Minh Quang Tiên chủng đến, phải kém một cái cấp bậc. Tu hành bí thuật chờ thực tế khó mà hoàn nguyên, thời gian quá lâu, nhưng cơ sở nhất tu hành hệ thống còn tại trong thân thể của hắn, có thể tham khảo. Loạn cổ thời đại pháp, mặc dù bây giờ không lưu hành, nhưng cũng có tham khảo tác dụng, mà lại ta không thiếu tài nguyên, có thể tu luyện. La Mặc một phen chỉnh lý tin tức, lấy được loạn cổ thời đại cốt văn tu hành hệ thống. Mà lại cổ thi thể này đến sau chuyển tu tiên cổ pháp, dung hợp một cái hỏa hệ đạo chủng, tiên cổ pháp tế luyện đạo chủng phương pháp, cho La Mặc rất lớn dẫn dắt, dù sao cũng là một thời đại tu hành pháp, lúc kia tu sĩ đối với thế nào sử dụng đạo chủng nghiên cứu đã rất thấu triệt thấu, so La Mặc chính mình đơn giản khai phá phải sâu vào, là đáng giá học tập đối tượng. Mặc dù chỉ có cơ sở nhất tu hành hệ thống, nhưng cái này đối ta đến nói không tính là gì, không có bí thuật cũng không sao, ta xưa nay không thiếu. La Mặc nhìn xem cổ thi thể này, sơ bộ phán đoán, đây cũng là một bộ chết ở chỗ này chí tôn cấp cao thủ, loạn cổ thời đại chí tôn cao thủ, chính là bây giờ cổ hoàng đại đế cường giả. Hắn phơi thây ở đây, trôi qua nhiều năm như vậy, La Mặc cũng không thể tùy ý tới gần. Thực tinh thảo hóa thân nói, ta đi thực tinh thảo lưu lại cái khác đường qua lại tìm hiểu tình huống, tìm được bảo vật liền trở về thông chi ngươi. Được. Phân công hợp tác tự nhiên là tốt, La Mặc muốn ở chỗ này lĩnh hội cổ pháp, liền để thực tinh thảo hóa thân đi thay hắn tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù cổ thi thể này quý giá, nhưng cuối cùng không phải cái gì đặc biệt bảo vật chân quý, nếu nói cổ pháp, tương lai tại trên tinh không cổ lộ, hắn tự nhiên có thể tìm Trương Bách nhận thu hoạch được, cũng không tính chân quý. Cho nên, khí vận chỉ, cần phải còn có những vật khác. Hắn thông qua chân linh ấn lạc ấn quan sát các nơi hóa thân tình huống, chỉ có Tiêu Viêm hóa thân bên kia kém chút ý tứ, cổ tộc chỉnh hợp mặc dù đã tiến vào giai đoạn sau cùng, nhưng vẫn chưa hoàn thành, mấy đại hoàng tộc còn không có bị Tiêu Viêm triệt để áp đảo. Chỉ sợ, còn phải đợi một đoạn thời gian. Cũng tốt, liền để hắn trong đoạn thời gian này tu hành một cái cổ pháp. Thực tinh thảo có một chút truyền thừa phương pháp, rất có diệu dụng. Thực tinh thảo hóa thân mi tâm một điểm linh quang bay ra, đem bộ tộc này truyền thừa phương pháp phục chế cho bản tôn. Ta đi. Thực tinh thảo hóa thân sau khi đi, La Mặc lui ra phía sau mấy ức dặm, miễn cho loại kia khiếp người khí cơ quá yếu nhiều chính mình, sau đó tại hắc ám băng lãnh trong hư không tu hành. Len ken thanh âm vang lên, La Mặc trong cơ thể xuất hiện một cái đại đạo khóa, bên trên phong thức hải, xuống khóa nhân thể vũ trụ, đem vĩnh sinh pháp cùng giả thiên pháp đều tạm thời phong tỏa, giảm bất quá nhiều, bắt đầu tu hành cổ pháp. Đầu tiên là đệ nhất cảnh, bàn huyết. Bàn huyết cảnh, lấy huyết khí tầm bổ nhục thân, tăng lên lực lượng, trong máu chảy xuôi ánh sáng cùng phù văn, khiến người lực lượng đại tăng, bàn huyết cảnh tu luyện tới cực hạn, có 100.000 cân cự lực. La Mặc cắt tỉa từ trong thi thể lấy được tin tức, đem bàn huyết cảnh tu hành pháp sửa sang lại, sau đó điều động huyết khí của mình, bắt đầu tu hành. Vận chuyển huyết khí. Ầm ầm. Hắc ám trong vũ trụ ánh sáng màu đỏ tỏa sáng, một ngụm máu khí hỏa lò xuất hiện tại giữa thiên địa, như là hành tinh, vẹn vẹn bằng cỗ này huyết khí liền có thể áp sập hư không, xa xa một chút ngôi sao lớn đều đang lay động, huyết khí tràn ngập tinh hà. La Mặc tu luyện tới hiện tại, huyết mạch nhiều lần thủy biến, còn tu luyện đại huyết phách thuật, sớm đã mạnh đến cực điểm, có thể xưng giới này thứ nhất huyết mạch, tiên hoàng cũng còn lâu mới có thể so. Bởi vậy, cho dù hắn áp chế phong tồn đạo hạnh của mình, không nhường chúng quấy nhiễu tu hành, nhưng thiên truy bách luyện nhục thân vẫn tại, hơi vận chuyển huyết khí, liền dẫn phát kinh người cảnh tượng. Huyết khí mênh mông cuồn cuộn, lúc này La Mặc trong đầu nổi lên vừa mới hóa thân phục chế cho hắn thực tinh thảo truyền thừa tới. Thực tinh thảo, tự nhiên là lấy ngôi sao làm thức ăn. Thêm nữa nó là hỗn độn sinh vật, La Mặc cái này hỗn độn thể thôi động nó truyền thừa chi thuật đến vừa vặn. Huyết khí biến hóa, như quần quần hoàng hà, bao phủ ngôi sao, ba nuốt hai nhai, liền chỉ còn lại có cặn bã, ngôi sao tinh hoa đều bị hấp thu đến huyết khí bên trong, hóa thành đỏ thâm huyết khí bên trong một chút ánh sáng. Ban huyết cảnh, thế nhưng lấy ngôi sao vì chất dinh dưỡng. Ban huyết cảnh cực hạn là 100.000 cân. La Mặc biểu thị, qua một thời gian ngắn nữa, dơ lên 100.000 hành tinh lực lượng hắn hẳn là có, mà lại chỉ dùng ban huyết cảnh nhục thân lực lượng. Thật giống như người bình thường có thể cầm lấy 10 quả trứng gà đồng dạng. La Mặc vận chuyển huyết khí, mặc dù không có dùng nó hai loại thể hệ đạo hạnh phụ trợ, thế nhưng nhục thể của hắn cùng thần niệm quá mức cường đại, trải vung ra đến, khóa chặt một khỏa lại một khỏa vị trí của ngôi sao. Huyết khí như biển, trở La Mặc nhục thân trong tinh không di động, ăn đậu người thôn phệ từng khỏa ngôi sao, hấp thu tinh hoa. Ban huyết cảnh, dung nhập thực tinh thảo truyền thừa chi thuật, dung nhập đại huyết phách thuật, đúc thành một cái không giống ban huyết cảnh. Giới mộ phần bên trong, chí tôn thi thể phụ cận. Một mảnh tinh hệ đều bị La Mặc thôn phệ hết một góc, ảm đạm xuống một khối nhỏ, có 100.000 khỏa hành tinh tại mấy tháng này bên trong trở thành La Mặc tu hành ban huyết cảnh tài nguyên, hành tinh liền lại càng không cần phải nói. Ở đây hành tinh nguyên khí vẫn là phong phú hơn một chút, là La Mặc chủ yếu săn mồi mục tiêu, hành tinh thì là thuận miệng ăn hết. Nhưng cho dù là nhiều như vậy ngôi sao, đối với toàn bộ tinh vực đến nói cũng là chín châu mất sợi lông, dù sao chỉ là hệ ngân hà đều có vượt qua 100 tỷ khỏa hành tinh. Không có tiếp tục nghiên cứu cảnh giới này tất yếu. Tu hành 3 tháng, La Mặc dự định đình chỉ. Trong 3 tháng này, hắn dung hợp chính mình dĩ vãng tu hành kinh nghiệm, đã đem bản huyết cảnh nghiên cứu đến một cái rất khó tiếp tục tăng lên tình trạng. Bất quá lực lượng vẫn là có thể tiếp tục mạnh lên, bởi vì hắn tham khảo bí cảnh duy nhất phương pháp tu đơn nhất bản huyết cảnh cũng không phải không thể. Nhưng dạng này không có tận cùng mạnh lên đi xuống, cũng có chút nhàm chán, đơn giản là tiếp tục thôn vệ ngôi sao tinh hoa, điệp ra lực lượng. Mênh mông quần quần tinh vực huyết hải theo La Mặc nhất niệm mà thu hồi, hóa thành máu đỏ tươi lặng lặng chảy xuôi ở trong thân thể hắn, những thứ này máu đỏ tươi, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô số phù văn, quần quần hướng về phía trước, ánh sáng dâng trào, một giọt máu nếu là xuất hiện tại ngoại giới, đủ để đánh xuyên ngôi sao. cái này nếu là trở lại hoàn mỹ thế giới thời đại kia, bàn huyết cảnh có thể xưng vô địch hay không? La Mặc tự tin cười một tiếng, sau đó bắt đầu tăng lên cảnh giới. Bàn huyết cảnh cảnh giới tiếp theo, tên là Động Thiên. Đem tự thân huyết khí bồi dưỡng đến cực hạn, trong cơ thể dựng dục ra rất nhiều phù văn, sau đó từ phù văn đúc thành Động Thiên. Động Thiên là một loại tu hành thủ đoạn, có thể hấp thu ngoại giới thiên địa tinh hoa. Mà Già Thiên Pháp Luân Hải bí cảnh chính là từ Động Thiên cảnh giới biến hóa đến, chẳng qua là Già Thiên Pháp lúc này bị La Mặc phong tồn không hiện, miễn cho cả hai cộng mình sinh ra chút ngoài ý liệu biến hóa. Hư không tĩnh mịch, phù văn hiện lên, lít nha lít nhít, sáng chói chói mắt, nắm giữ đầy toàn bộ hư không, đem La Mặc đều bao phủ. Một đạo huyết khí vọt lên, như là cây cột chống trời, sau đó từng mai phù văn có quy luật lạc ấn ở trong thiên địa này, không ngừng mà chồng chất, hóa thành một loại có hình thân thể. Một tòa màu đỏ nham thạch đúc thành núi lửa xuất hiện tại La Mặc đỉnh đầu, đường kính vượt qua 1 triệu dặm, quần quần huyết khí chính là từ nơi này dâng lên ra. Đây chính là Động Thiên, có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới rèn luyện thiên địa thần thủy, bổ sung tự thân, còn có thể tại Động Thiên bên trong ôn dưỡng pháp bảo, tẩm bổ một chút cường đại phù văn. Chỉ bất quá La Mặc cái này một cái thể tích có một chút hơi lớn, so với bình thường hàng tinh đều muốn lớn hơn một chút, hút vào thiên địa lực lượng thời điểm như là lỗ đen. Nhưng sau đó, lại có 9 tòa núi lửa cùng nhau xuất hiện, dâng lên huyết khí, hút vào thiên địa tinh khí, tại miệng núi lửa bên trong nấu luyện, tại cái này băng lãnh vũ trụ cô quạng bên trong hình thành một đạo tráng lệ kỳ quan. Những thứ này Động Thiên lẫn nhau kết nối, vô số phù văn bay tán loạn trao đổi, tại Động Thiên ở giữa lưu động, hình thành một mảnh mênh mông lĩnh vực. 10 Động Thiên. La Mặc tu hành Động Thiên cảnh, trực tiếp đem 10 Động Thiên toàn bộ mở ra tới, một bước đúng chỗ. Về phần Thạch Hạo duy nhất Động Thiên, mặc dù hắn có giả thiên pháp, nhưng lại không có cụ thể mạch suy nghĩ, còn cần tìm tòi một phen, cô kia chí tôn thi thể tự nhiên cũng là sẽ không duy nhất Động Thiên. Hắn trong tinh không ngồi bất động 3 ngày, lĩnh hội cảnh giới này. 10 ngụm Động Thiên, ngược lại là hiệp âm dương ngũ hành số lượng. Đại ngũ hành thuật chính là vững chắc thế giới mạnh nhất 3000 đại đạo, tu thành vĩnh sinh pháp trường sinh thất trọng giới vương cảnh lúc nếu có pháp này trợ giúp, làm ít công to. 10 ngụm Động Thiên bên trong, vô số phù văn tại miệng núi lửa bên trong chìm nổi, tiếp nhận vô tận tinh khí rèn luyện, cuối cùng, 10 đạo phù văn hóa thành 10 đạo thân thể, mỗi người đều mang uy nghi, làm chúa tể ngũ hành hoàng, thống ngự thập phương chi đế. Động Thiên thai nghén phù văn, La Mặc liền đem đại ngũ hành thuật phù văn đặt vào trong đó. Vốn đang có thể để vào pháp bảo ôn dưỡng, ngũ nhạc trấn linh ấn liền rất thích hợp. Chẳng qua là La Mặc còn muốn đối với cảnh giới này tiến hành lĩnh hội, sửa chữa, cũng không cần dùng nó đến ôn dưỡng pháp bảo. Thế là hắn thôi động đại thế giới thuật phù văn, dựng lại Động Thiên nền tảng. Hắn trước dựa theo thi thể chí tôn pháp tu ra 10 Động Thiên, lại tiến đi quyết đoán sửa chữa, có vĩnh sinh pháp đổi giả thiên pháp kinh nghiệm, La Mặc đối với cái này ngược lại là xe nhẹ đường quen. 10 tòa núi lửa Động Thiên, cấu thành bọn chúng phù văn vốn là cơ sở, là đạo hạnh nền tảng, không thể vọng động. Thế nhưng La Mặc một ý niệm, 10 Động Thiên liền vỡ vụn hơn phân nửa, vô số phù văn bay múa, gây dựng lại. 10 tòa Động Thiên phân thuộc ngũ hành, khác nhau âm dương. Tin tưởng vững chắc chính mình, hóa duy nhất Động Thiên, đây là Thạch Hạo Đường. Mà La Mặc thì là lấy đại âm dương thuật tổ hợp phù hợp, đem 10 tòa Động Thiên 22 kết hợp, lại dựa theo đại ngũ hành thuật, 5 cái một tổ, tiến hành tổ hợp, không ngừng mà nếm thử. 10 tòa Động Thiên hóa thành thần sơn đứng sững bất động, hàng tỷ phù văn tại giữa bọn chúng lưu động. Huyết khí dâng lên, sau đó rơi vào phù văn bên trong, hóa thành một mảnh hải dương, đem 10 Động Thiên đều bao phủ, chỉ có huyết khí còn có thể từ đáy biển phun ra ngoài, hóa thành tinh khí quần quần chảy ra. Luân hải hình thức ban đầu. La Mặc phất tay, tán đi hàng tỷ phù văn, lần nữa đem chúng gây dựng lại, 10 động thiên bên trên, có 10 tòa đạo cung chớp mắt mà thành, mỗi một tòa đạo cung bên trong đều thờ phụng một tôn thần linh. Xích đế, Bạch đế, Thanh đế, Hoàng đế, Hắc đế, Thủy hoàng, Thổ hoàng, Mộc hoàng, Kim hoàng, Hỏa hoàng. 10 tôn thần linh hóa thành động thiên bên trong linh. Cổ pháp cảnh giới thứ 3, Hóa linh. Cái này cùng Già Thiên Pháp đạo cung thần linh có rất nhiều chỗ tương tự. Lấy động thiên nuôi linh, cần sinh ra thủy biến, phù văn cần sinh ra linh tính. Tại Vĩnh Sinh Pháp trong tu hành, thần thông bí cảnh cảnh giới thứ 4 âm dương cảnh cũng có cùng loại yêu cầu, cần pháp lực phân chia âm dương, sinh ra linh tính. Đại đạo tương thông, có 3 loại tu hành pháp có thể quan sát, mới có thể thẳng tới bản chất, minh ngộ một thứ gì đó đối với tu hành đến nói là trọng yếu nhất. Thần linh, hóa linh, âm dương. Liên như là La Mặc sáng tạo kinh văn bí thuật, lấy thân hóa vạn vật, không chỉ là động thiên nuôi linh, không chỉ là pháp lực mô phỏng, mà là thu hoạch được cùng loại tạo vật quyền hạn. Nếu là có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh tầng thứ 5 tạo vật cảnh, La Mặc tự sáng tạo vạn hóa phương pháp, cần phải liền có thể lại thành. 10 động thiên hóa luân hải, hóa đạo cung, kể từ đó, có thể đem luân hải đạo cung bí cảnh hợp nhất. Bí cảnh hợp nhất, đây là chuẩn đế cảnh giới mới có thể tiến hành tu hành, cần cẩn thận thăm dò. Bất quá La Mặc quét hình qua cái cửu u cùng thần tầm cổ hoàng, cũng coi là có không ít kinh nghiệm, mà lại không sợ tu ra ngoài ý muốn, lớn không được trùng tu nha. Bởi vậy, hắn trực tiếp tiến hành lớn mật nếm thử. 10 động thiên bên ngoài phù văn trực tiếp hóa thành một mảnh hải dương, 10 động thiên thì là nối liền cùng một chỗ, hóa thành một mảnh trong biển tiên sơn, trên tiên sơn đều có một tòa đạo cung, cung phụng ngũ đế ngũ hoàng. Lúc này La Mặc cởi ra chính mình giả thiên pháp đạo hạnh, ngũ đại bí cảnh từ một viên hạt nhỏ bên trong trở về, Luân Hải đạo cung tứ cực hóa long tiên đài hào hào rơi vị. Oanh! 10 động thiên rung mạnh, trở về Luân Hải bí cảnh đối với 10 động thiên có chí mạng lực hấp dẫn, chúng bị thu hút, muốn đầu nhập trong đó. La Mặc ổn định 10 động thiên, đem nó phân bố tại phụ cận trong hư không vũ trụ, trong cơ thể Luân Hải hóa thành một mảnh thật lớn hải vực hiện ra, trong trong khổ hải thần lực dâng lên, bay thẳng trời cao. Ngũ đại đạo cung bên trong, La Mặc Ngũ Đế Ngũ Hoàng thần linh, đạo cung bên trong chị em sinh đôi, lại bị khổ hải dâng lên thủy triều bao phủ, nguyên bản đạo cung bên trong chưa từng dừng lại tiếng tụng kinh đều biến mất, trong khổ hải một mảnh hỗn độn, bị hỗn độn khí bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngũ đại bí cảnh hợp nhất, viết chính mình cực đạo pháp tắc, đây chính là chuẩn đế cảnh giới sau cùng tu hành, ngũ đại bí cảnh hợp nhất, trung cực nhảy lên, đặt tới nhân đạo cực hạn. La Mặc quan sát qua cái cựu vũ thần tầm cổ hoàng những cường giả này ký ức, đối với con đường phía trước vô cùng rõ ràng. Hắn lấy luân hải bí cảnh lịch nuốt đạo cung, thì là thuộc về hỗn độn thể đặc thù thao tác phương thức. Dù sao hắn hiện tại vĩnh sinh pháp tu vi là bất tử chi thân, coi như giả thiên pháp tu phế cũng không quan hệ, chúng tu cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, lớn mật nếm thử là đủ. Đạo cung thần linh, hậu thiên chỗ nặn, nay về hỗn độn, tiên thiên chi thần. Soạt. Khổ hải khuấy động, hỗn độn khí đều bị đổi tản ra, 10 đạo thân ảnh từ trong khổ hải dâng lên, hỗn độn không thể che đậy thân thể, ngũ sắc thần quang chiếu rọi ngàn tỷ dặm bầu trời sao. Ngũ đế ngũ hoàng, 10 tôn thần linh, từ hỗn độn trong khổ hải tân sinh, so với lúc trước, không chỉ có lực lượng càng thêm cường đại, còn nhiều một điểm linh tính ánh sáng. Còn chưa đủ, nếu như ta nghĩ tại chuẩn đế cảnh giới phía trước liền bắt đầu tạo nên chính mình cực đạo pháp tắc, như vậy ta ít nhất phải có trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh vĩnh sinh pháp tu vi duy trì. Một lần to gan nếm thử, La Mặc thu hoạch được minh ngộ, biết mình hiện tại khiếm khuyết. Trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, có thể chế tạo bất hủ vật chất, có thể tế luyện thượng phẩm đạo khí, có cảnh giới này tu vi trèo trống, La Mặc cho dù là gia thiên pháp chỉ có thánh nhân cảnh giới cũng có thể nếm thử tạo nên chính mình cực đạo pháp tắc, một bước lên trời, bởi vì có bất hủ vật chất nền móng vững chắc. Nhưng không có trường sinh ngũ trọng vĩnh sinh pháp tu vi duy trì muốn từ thánh nhân vương một bước lên trời, tạo nên chính mình cực đạo pháp tắc mà nói, đó chính là không trung lâu cát, sẽ không thành công. Hắn hiện tại cần chính là nhanh chóng tăng lên vĩnh sinh pháp cảnh giới. Mà vĩnh sinh pháp tại trường sinh bí cảnh tầng thứ 3 động thiên cảnh, cần tích lũy không gian pháp tắc, trường sinh bí cảnh thứ 4 trọng trụ quan cảnh, cần tích lũy thời gian pháp tắc, cũng phải cần lượng lớn thời gian để tích lũy cảnh giới, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào hoàn thành. Thật muốn trông cậy vào hai cái này cảnh giới nhanh chóng trên việc tu luyện đi đến giúp đỡ gia thiên pháp, La Mặc cảm thấy còn không bằng trông cậy vào gia thiên pháp trực tiếp tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới đi, hẳn là sẽ càng nhanh một chút. Người khác 500 năm chứng đạo, hắn 200 năm hẳn là không cái vấn đề lớn gì, nói không chừng sẽ nhanh hơn. Nói không chừng, đến lúc đó còn muốn dựa vào gia thiên pháp tu vi đến chạy ngược vĩnh sinh pháp, dù sao bên này thế giới liền hắn một cái vĩnh sinh pháp tu sĩ. Tại vượt qua sáng tạo pháp kiếp phía trước, hắn căn bản không có cách nào ở cái thế giới này truyền đạo vĩnh sinh pháp. Có lẽ có thể cho cấm khu biết một môn 3000 đại đạo, để bọn hắn nếm thử mới, bọn hắn loại kia mặt hàng hẳn là khẳng định không độ được sáng tạo pháp kiếp, dù sao Thạch Hạo độ sáng tạo pháp kiếp thời điểm đều hoa thời gian mấy năm, kém chút chết mất. Như thế cái không tệ hấu người phương pháp, nghĩ đến đây cái La Mặc trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Mà lại kế hoạch này còn có thể hoàn thiện một cái, vì phòng ngừa những cái kia cấm khu trí tôn không mắc mưu, trước tiên có thể dạy bọn họ cốt văn pháp nha, cốt văn pháp là Thạch Hạo niên đại đó tu hành pháp, không cần độ sáng tạo pháp kiếp. Bọn hắn hưởng qua tươi, liền biết buông lòng cảnh giác, đến lúc đó lại cho một môn bọn hắn 3000 đại đạo, liền có thể nhìn thấy xét đánh chí tôn. Chẳng qua là cái phương án này cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, để La Mặc chỉ có thể tưởng tượng, không thể sử dụng. Thật giống như câu kia tục ngữ nói đến đồng dạng. Đồ lau nhà dính cức, lữ bố tại thế. Cấm khu chí tôn nếu như bị sáng tạo pháp kiếp nhìn lên, chạy loạn khắp nơi cố ý kéo người đệm lưng làm sao bây giờ? Lấy cấm khu chí tôn tốc độ, toàn bộ vũ trụ đều muốn gà bay chó chạy, bổ bọn hắn lôi đỉnh đối với người bình thường cùng phổ thông tu sĩ đến nói, kia là hủy diệt tính, tại tử vong trước mặt ai biết bọn hắn biết duy trì mỹ lệ vẫn là sẽ trực tiếp điên cuồng. Đường này không thông. Cái kia tính cũng không được, vẫn là an an ổn ổn đem cổ pháp tu luyện đến thiên thần cảnh giới rồi nói sau. Còn nghĩ lấy thánh nhân vương cảnh liền có thể làm điểm cực đạo pháp tắc, làm hơi lớn tin tức đâu. Đáng tiếc, đường tắc không có tốt như vậy đi. Hóa linh sau, là minh văn cùng bảy trận cảnh, ở trong người khắc xuống phù văn, có thể thôi diễn đạo pháp. Nếu như khả năng khắc xuống một chút kinh thế trận pháp tự nhiên tốt nhất, mà La Mặc trong tay trận pháp thật đúng là thật nhiều. Bản tôn, ta có phát hiện trọng đại. Thực tinh thảo hóa thân đột nhiên đến báo, đi tìm mấy tháng cơ duyên, đây là nó lần thứ nhất trở về. Trọng đại. Có thể bị hóa thân nói như vậy, cái kia tối thiểu là một viên hồng mông tử khí trùng cấp bậc tiên trùng. Đi, mang ta đi. La Mặc nhìn thoáng qua cố kia chí tôn thi thể, quyết định về sau tới lấy, dù sao thứ này hắn hiện tại liền tới gần đều không quá có thể. Nhưng hắn có thôn thiên ma bình, chỉ cần bố trí thỏa đáng, đem nó chứa ở thôn thiên ma bình bên trong mang đi là không có vấn đề. Một bộ chí tôn thi thể, mặc dù tinh khí đều không khác mấy trôi qua sạch sẽ, nhưng cũng là chí bảo. Gặp gỡ chính là có duyên phận, cũng không thể lãng phí. Chương 336, hai viên tiên trùng cùng cửu u. Hắc ám ấm lãnh, nhưng lại không tính là tĩnh mịch, đây thật là một chỗ thú vị địa phương. Thực tinh thảo hóa thân mang theo La Mặc đi tới một chỗ vừa chết cô quạng, vừa nóng náo địa phương. Tĩnh mịch ở chỗ, nơi này có rất nhiều thi thể. Sinh động ở chỗ, chúng đại La Mặc cùng thực tinh thảo hóa thân truyền tống tới sau, liền đều sống đi qua. Khí tức tử vong nồng nặc, để trong này tràn ngập các loại sinh cơ. La Mặc hai mắt nổ bắn ra ánh sáng, xuyên thủng cái này một mảnh tinh hệ cấp bậc siêu cấp đại lục, những nơi đi qua, nhìn thấy vô số vong linh quỷ vực, âm hồn quốc độ. Mà tại khối này siêu cấp đại lục ở giữa nhất, lại có một đạo thần thánh ánh sáng bị khôn cùng tử vong khí vây nốt. Cực âm sinh dương, sinh tử luân chuyển. Địa thế của nơi này rất bất phàm, ẩn chứa quỷ vật nhiều lắm, cái này một khối đại lục so Bắc Đầu Tinh còn muốn lớn, nhưng lại chỉ có cái này một loại địa thế, bởi vậy có thể dựng dục ra tiên chủng cũng là rất có thể. Ta không xông vào được. Thực Tinh Thảo hóa thân nói. Hắn mặc dù chỉ là La Mặc một đạo thánh nhân cảnh giới hóa thân, nhưng nếu như không có số nhiều cao giai đại thánh ngăn cản, không thể nào ngăn được hắn. Bên trong có rất nhiều nuôi thi âm linh, ta dù chưa trông thấy thi hoàng, nhưng tuyệt đối có chuẩn đế cấp bậc cổ thi, loại khí tức kia rất cường đại, chẳng qua là ta còn uy năng nhìn thấy, liền bị bức phải không thể không trốn tới. Ừm, ta rõ ràng. Một khối siêu cấp tử vong đại lục, có vô số vong linh sinh vật, thậm chí có vong linh chuẩn đế. Mà ở giữa nhất, có một khối thần thánh khu vực, tràn ngập sinh cơ, nồng đậm tới cực điểm, nơi đó không có một chút tử khí. Dù sao cũng là cường đại như vậy sinh khí, vong linh sinh vật tiến vào bên trong chỉ sợ còn đến không kịp hấp thu chuyển hóa liền biết bị tịnh hóa rơi. Bà bối, không hề nghi ngờ là tại trọng yếu nhất chỗ. Ngươi tiếp tục dò xét, ta đi ở giữa nhìn xem. Đúng. Thực Tinh Thảo hóa thân bay vào truyền tống thông đạo, La Mặc thì là từng bước một tiến về phía trước, một bước phóng ra, đạo văn lưu truyền, ngàn tỷ dặm không gian nuốt ở dưới chân. Khí thế của hắn cũng bắt đầu trở nên cường thịnh, trong cơ thể thật giống có vô số hàng tinh đang thức tỉnh, trong cơ thể gông xiềng toàn bộ triển khai, cổ pháp ngũ đông, luân hải, đạo cung, tứ cực, Hóa Long, Tiên Đài ngũ đại bí cảnh kết nối thành một thể, như là một cái thế tiên chủng, một cái vũ trụ hình thức ban đầu tại La Mặc trong cơ thể tách ra ánh sáng vô lượng. Trong thức hải, pháp lực chạy khắp toàn thân, cùng nhục thân kết hợp, bất tử chi thân trở về. La Mặc đem chính mình khôi phục được chiến lược mạnh nhất trạng thái, sau đó, lấy bất tử thiên hoàng gia người luyện chế hoàng tuyển đồ xuất hiện tại hắn dưới cầu, hóa thành một đạo nhân gia cổ cầu, hiện ra cầu lại hà hình thể, kéo dài hướng tử vong đại lục trung ương. Có người ngoài xâm nhập, hơn nữa còn là cái người sống, một đạo to lớn thân ảnh lập tức từ trong đất bùn bay nhào dựng lên. Đây là một bộ khung xương, nhưng toàn thân tuyết trắng, không có chút nào dơ bẩn, tựa hồ tại tử địa tịnh hóa, nó trắng loãng xương cốt trên có từng mảnh lông vũ đường vân, tựa như vũ hóa phi thăng qua. Đây là một bộ tương đương với thánh nhân đạo hạnh hải cốt, nó đột nhiên công kích, thế tới hung mãnh. La Mặc nghiêng liếc mắt, tiện tay chảo một cái, một mực chú ý che đậy vòm trời bàn tay đè xuống. Oeng! Một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện tại tử vong đại lục bên trên, cô kêu bay nhào ra tới thánh nhân cấp hải cốt cùng vô số vong linh sinh vật cùng nhau hóa thành tro bụi. Mấy thứ này cũng là thượng hạng đại u minh thuật quân lương. Dù sao địa phương khác tìm thánh nhân thi hải khả không phải dễ dàng như vậy. Chẳng qua là La Mặc hiện tại chú ý nhất chính là tử vong đại lục ở giữa bảo vật, cũng liền không có rảnh cùng bọn hắn chơi. Ngao. Hai đường cường hoành khí tức tại nơi sâu xa của tử vong đại lục thức tỉnh. La Mặc vận chuyển thần nhãn, có thể nhìn thấy kia là hai cỗ sát thối, về mặt khí thế đến nói, nhưng cùng đại thánh cảnh giới tu sĩ so sánh, ngược lại là có thể chịu được dùng một chút. Thu. Hoàng Tuyên Đồ càn quét qua, hai cỗ sát thối đều lấy chính mình đen nhánh móng vuốt sắc bén đến xé, bọn chúng móng vuốt vô cùng sắc bén, mà lại tử khí nồng hậu dày đặc, nếu là bình thường đại thánh binh chúng vào một chút, đều sẽ bị xé mở. Thế nhưng Hoàng Tuyền Đồ khác biệt, chính là dùng bất tử thiên hoàng gia người chế thành, kiên cố vô cùng, hai đầu sát thối đen nhánh móng vuốt sắc bén đụng vào cũng bất quá là bị đẩy ra, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho cùng một chút, liền dấu cũng không thể lưu lại một đạo. Hoàng Tuyền Đồ đem chúng bao một cái, liền thu vào nội bộ không gian bên trong. Chúng còn muốn làm giữ, nhưng sao liệu trong Hoàng Tuyền Đồ có mấy tên cổ tộc đại thánh, còn có không ít cổ tộc thánh giả. Phật pháp từ bi, chúng ta hôm nay liền siêu độ vong hồn. Phật quang chói mắt, hai đầu sát thối đột nhiên liền bị bao vây, nhìn bên cạnh so chúng số lượng nhiều được nhiều tổ vương, chúng ngửa mặt lên trời gào thét. Nhân tộc, ngươi quá hèn hạ rồi. Cổ tộc nhóm vung lên pháp bảo, một trận cùng dẹp, xin thể muốn đem chúng quản lý đến phục tùng gián. Hai đầu đại thánh cấp bậc sát thối, La Mặc căn bản không có để ở trong lòng, ném vào Hoàng Tuyền Đồ cho cổ tộc nhóm đi chơi. Còn không ra sao? Hóa thân không thể nào lừa hắn, nơi này cần phải có một đầu chuẩn đế cấp bậc vong linh, vì sao chính mình cái này người xứ khác đều đánh tới cửa còn không ra? Chẳng lẽ có âm mưu quỷ cái gì? Lại không đề cập tới vong linh có đầu óc hay không, La Mặc cũng không sợ âm như cả bẫy, thôn thiên ma bình tùy thời có thể tế ra, trên thân thuần dương đàn cũng đầy đủ, căn bản không sợ, run run Hoàng Tuyền Đồ, kéo dài hướng tử vong đại lục trung tâm nhất. Ô, lần này có ba đầu âm hồn đột kích, đồng dạng tương đương với đại thánh cảnh giới, cực kỳ khó chơi, chúng mang theo cái này vô tận đoán niệm cùng ác ý, công kích thần niệm, làm bẩn người thần hồn. Chúng mười phần ẩn hiện, thân là âm hồn, trời sinh có ẩn nấp năng lực, tiềm phục tại âm thầm, chính là vì chờ La Mặc đến thích hợp nhất vị trí chúng tại phát động công kích. La Mặc mi tâm phát sáng, hai đường phụ lục bay ra. 3000 đại đạo, đại u minh thuật, đại linh hồn thuật. Hai môn 3000 đại đạo hóa thành vô số phù văn, một cái lạc ấn tại La Mặc thần niệm bên trên. Ba cái âm hồn chớp mắt cẩn thận, tranh nhau chen lấn hướng La Mặc trong thân thể xuyên, muốn ăn mòn La Mặc nguyên thần, chiếm lĩnh cỗ này huyết khí tràn đầy nhục thân. Suy. Tại hai môn 3000 đại đạo ra chỉ phía dưới, La Mặc thần niệm hóa thành một cán địa ngục chi mâu, lạc ấn có vô số u minh phù văn cùng linh hồn phù văn, giống như địa ngục chi chủ thẩm phán một đám quỷ vật thần minh, đối với âm hồn có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Quyền sinh sát trong tay, ba đầu âm hồn là chính mình đụng vào, muốn nhập chủ La Mặc nhục thân, kết quả tại trong gang tấc bị La Mặc ném ra ba cây địa ngục chi mâu đóng xuyên, ẩn chứa đại u minh thuật cùng đại linh hồn thuật địa ngục chi mâu, để đại thánh cấp bậc âm hồn cũng không có mảy may phản kháng nơi. Mâu bên trong ẩn chứa đại u minh thuật có thể khống chế quỷ vật, đại linh hồn thuật chuyên quyền khắc chế linh hồn, đâm chúng sau chúng liền không còn cách nào động đậy. Ba tên này giải quyết, so phía trước hai cái muốn nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây là bởi vì La Mặc quá khắc chế chúng, đổi lại bình thường đại thánh cảnh giới tu sĩ đến, khẳng định càng muốn đối mặt phía trước cái kia hai đầu xác thối mà không phải cái này ba cái âm hồn. Kỳ quái, nhìn xem dưới tay từng cái chịu chết đều không ra sao. Tốt xấu là chuẩn đế cấp bậc vong linh, không thể nào thấy mình một cái thánh nhân vương liền xuất thủ dũng khí đều không có a. Vẫn là nói kia là một cái cẩn thận dũng giả cấp bậc vong linh, tại biết mình một cái thánh nhân vương liền dám đánh tới cửa đến khẳng định có ỷ vào, thế là cẩn thận rồi. La Mặc cũng không biết tình huống như thế nào, cũng vô pháp suy tính. Phúc họa tương y thì, hắn hiện tại khí vận nồng đậm tới cực điểm, căn bản là không có cách hữu hiệu suy tính, tất cả quẻ tượng đều chỉ hướng một cái kết quả tốt. Hắn tự tin lại thôn thiên ma bình hộ thân, liền không tại quan tâm những thứ này, một mực hướng tử vong đại lục ở giữa bước đi. Sắp tiếp cận, lại không trở ngại cản. Phía trước, tử khí cuồn cuộn, có rất hỗn loạn khí tức bao phủ nơi đó, để thần niệm đều không thể tới gần, mà lại khí tức thập phần cường đại. La Mặc không thể không tế ra thôn thiên ma bình, đỉnh lấy hỗn độn khí tức tiến lên. Tử khí cùng cực kỳ cường đại sinh mệnh nguyên khí ở đây dây dưa, khuấy động, còn có chuẩn đế cấp bậc đạo hạnh cùng lực lượng. Nơi này hình thành hỗn loạn gió bão, mà lại càng ngày càng cường đại, chiếu cái này xu thế đi xuống, dùng không được mấy ngày liền có thể mở rộng đến toàn bộ tử vong đại lục. Phía trước chính là tử vong đại lục trung tâm, tử khí cùng sinh mệnh nguyên khí giao giới, La Mặc đỉnh đầu thôn thiên ma bình đều cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, không thể không quán chú pháp lực lấy duy trì. Đinh. Nắp bình có chút trục hiệp, như người khen nói ai thán. Theo La Mặc càng lúc càng thâm nhập, quán chú pháp lực càng lúc càng lớn, thôn thiên ma bình thần linh có muốn tỉnh lại xu thế. Ai? Rít lên một tiếng từ phía trước truyền đến, thôn thiên ma bình rủ xuống hộ thể ô quang đều chấn động. Lúc này, La Mặc cuối cùng nhìn thấy tình huống nơi này. Kia là màu đen tử khí cùng màu trắng sinh mệnh nguyên khí giao giới địa phương, có một nhánh tử khí mũi nhọn đâm vào đi vào, mà cái này mũi nhọn là một đầu hình thù kỳ quái sinh vật. Nó đầu lâu như sói, nhưng chiều dài một đôi to lớn sừng trâu, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, nhìn lại La Mặc, tràn ngập hung lệ. Con mắt dọc kia cho La Mặc một loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Nhìn kỹ, hai bên mí mắt ở giữa, căn bản không phải ánh mắt, mà là một viên màu đen hạt giống, ẩn chứa sâu không lường được tử vong khí. Trên thân thể của nó khoác trên vai đầy vảy màu đen, giống như là hắc ám tiên kim, lân phiến khe hở ở giữa còn dài ra máu đỏ lông tóc, tràn ngập sát khí, mà tại nó phía sau, sinh ra 9 cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi cuối cùng đều dài có một viên tương tự đầu rồng hung man đầu lâu. Không chỉ có tràn ngập tử khí, còn tràn ngập sát khí, đây là một loại sinh vật hết sức đáng sợ. Lúc này, nó chân trước đã luồn vào sinh mệnh nguyên khí khu vực, luồn vào đi cái kia một bộ phận, hết thảy tử khí đều bị rửa sạch sẽ, mà tại nó cái móng vuốt này bên trong cầm một viên màu trắng hạt giống, vô tận sinh mệnh nguyên khí lấy nó làm trung tâm dâng lên ra. Lúc này con quái vật này chính kinh sợ quay đầu nhìn La Mặc, nhưng lại khó mà động đậy, cường đại sinh mệnh khí tức ngay tại theo nó chân trước về sau lan tràn, đó là một loại biến hóa kinh người, từ chết đến sống, rửa sạch hết thảy tử khí, tái tạo sinh mệnh, tái tạo linh cơ, chân chân chính chính lại đem nó hướng vật sống chuyển hóa, nghịch chuyển sinh tử. Đây cũng không phải là vũ hóa thần triều những cái kia âm thần tiểu thủ đoạn, mà là chân chính sinh tử chuyển hóa, có không thể đo lường huyền cơ. Chẳng qua là nó bị kẹt tại sống hay chết giới hạn ở giữa, không dám vọng động. Bởi vì nơi này hình thành một loại cân bằng, một loại sống hay chết cân bằng, bốn phương tám hướng cũng là trong suốt bạch cốt đúc thành đại trận, không biết dùng nhiều ít thánh giả cấp bậc đạo cốt mới bố trí ra tới. Chắc không được bên ngoài liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tình huống hiện tại là rút dây động rừng, xảy ra chút ngoài ý muốn, nó thuế biến liền biết kết thúc. U, không thể động a. La Mặc đỉnh đầu thôn thiên ma bình, một đôi thần nhãn quan sát đến đầu này kỳ quái vong linh sinh vật, trái phải đi lại, dò xét. Xem ngươi tạo hình, chẳng lẽ khi còn sống là thập hung một trong cựu u? Quái vật không nói lời nào, nhưng nó không nói cũng vô dụng, chân linh ấn khẽ nhúc nhích, La Mặc liền thấy rõ tất cả. Chẳng qua là, chính nó có ký ức cũng rất ít, bởi vì chết qua một lần, khi còn sống ký ức không có giữ lại nhiều ít, chỉ nhớ rõ một chút thứ then chốt. Ngươi quả nhiên là cựu u. La Mặc tại lấy chân linh ấn nhìn rõ sau, nói khẳng định đến. Còn chưa chân chính trưởng thành liền chiến tử, bị người chôn ở nơi đây. Lấy tử vong tiên chủng làm cơ sở, bố trí đại trận, nghịch chuyển sinh tử, thẩm bổ một viên sinh mệnh tiên chủng, lấy mưu phục sinh. Mà nơi này trận thế quyết định, chỉ có trên người ngươi tử vong tiên chủng mới có thể mở ra địa thế của nơi này. Không sai không sai, rất tinh diệu bố trí. Tại quá khứ 5 tháng bên trong, nơi này chẳng qua là một khối tại giới mộ phần bên trong di động bãi tha ma, thu hút thi hải, ai cũng không biết trong này giấu hai viên kinh thế tiên chủng. Người khôi phục về sau, bởi vì có tử vong tiên chủng mang theo, không có như hắn vong linh ngơ ngơ ngắc ngác, mà là giữ lại bộ phận thần trí, biết được như thế nào để cho mình thủy biến. Phục sinh, nguyên bản chỉ cần mấy trăm năm liền có thể thành công, thế nhưng La Mặc trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thế nhưng tại đến triệu năm tính thời gian bên trong, cái này vẹn vẹn mấy trăm năm cửa sổ kỳ, hết lần này tới lần khác gặp ta. Thế nào cứ như vậy nhanh đâu? Ngươi muộn một chút thức tỉnh ta cần phải đều phát hiện không được ngươi. Ngươi sớm một chút thức tỉnh cũng sẽ không có ta chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác. La Mặc cười đến rất vui vẻ, đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Hắn vừa đi vừa về đánh giá đầu này cựu, gật đầu tán thưởng. Không tệ. Tạo hình hung lệ phi thường, là một bộ giáp trụ nhất định là phong cách lại phách lối. Vong linh cửu u nhai răng, toàn thân tức giận đến run rẩy, nhưng lại không thể động. Hai viên tiên chủng lực lượng bị đại trận dẫn động, tiến hành kinh thế thuế biến, lấy lực lượng của nó cũng vô pháp động đậy. Ngươi muốn chết sao? Chờ ta khôi phục, liền muốn lấy máu của ngươi đến chúc mừng. Thật hung nha. La Mặc cười nói. Cửu u loại sinh vật này, trời sinh thích giết chóc, đầu này vẫn là vong linh, liền càng thích mổ giết. Bởi vậy La Mặc không có ý định để nó còn sống. Mặc dù hắn hiện tại chính là chết, nhưng La Mặc dự định để nó chết càng triệt để hơn một chút. Dù sao, cái đồ chơi này ra dùng để làm một thân cựu hữu khải nhất định siêu soái. Ngươi còn biết cựu hữu bảo thuật? La Mặc một bên dò xét đầu này cựu hữu, một bên phân tích quét hình đến tin tức. Trí nhớ của nó, tuyệt đại bộ phận đều mất đi, chỉ lưu lại xuống tới một chút mấu chốt. Mà cái này mấu chốt, lại có cựu hữu nhất tộc truyền thừa bảo thuật. Thập hung truyền thừa bảo thuật, đây là rất không tệ. La Mặc hai tay kết ấn, thủ ấn bên trong vậy mà một con mắt bắn ra một đạo ánh sáng tử vong. Ngươi làm sao lại? Vong linh cựu hữu chấn kinh, bởi vì đây là cựu hữu bảo thuật bên trong một chiêu. Mặc dù cái này nhân loại thi triển phải có chút biến dạng, nhưng bản chất là chúng cựu hữu nhất tộc bảo thuật không sai. Có thể cái này nhân tộc vì sao lại? Vừa mới theo ngươi học đấy chứ, đáng tiếc ngươi thật giống như liền cái này một cọc bảo thuật đem ra được, không có thể lại tìm đến cái khác bảo thuật, quả thực có chút tiếc nuối. Như vậy, thiện ngươi lên đường, hai viên tiên chủng ta muốn. Vong linh cựu u mặc dù lo lắng La Mặc phá hư nó thủy biến, thế nhưng đang nghe La Mặc nói muốn hai viên tiên chủng lúc, lại cười to, hai viên tiên chủng cũng là thế gian khó tìm bảo vật, uy lực vô tận, lúc này trận thế đã thành, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đi sao? Đen trắng giao giới, liền nó một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả đều bị động lại ở nơi đó, vô biên tử khí cùng sinh mệnh nguyên khí ở đây lưu truyền, muốn phá vỡ, đối với La Mặc đến nói rất khó. Cựu u kiêng kỵ nhìn chằm chằm La Mặc đỉnh đầu thôn thiên ma bình, hung hăng nói, lớn không được, đồng quy vô tận. Có đạo lý. La Mặc lấy ra một kiện đồ vật, cái cựu u trước khi đi lưu cho hắn phòng thân món đồ kia. Cho nên, ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, miễn cho làm hư ta hai viên tiên chủng. La Mặc ý cười từng bước thu liễm, còn có ngươi ra lông. Chương 337, tiên chủng tới tay. Vong linh cựu u cảm thấy không đúng, bởi vì La Mặc trong tay vật kia hóa thành một đạo nguyên khí, sau đó tổ hợp thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia có một loại vô thiên duy ta khí thế, đơn thuần cảnh giới, người này phải làm là chí tôn bên trong cường giả, so với nó còn mạnh hơn nhiều. Đây là cái cựu u lấy chính mình tinh huyết cùng nguyên khí ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, tương đương với cấm khí, chỉ có thể dùng một lần, mà lại thời gian kéo dài không lâu. Nhưng cỗ này hóa thân có thể thi triển ra cái cựu u chân thực thực lực, phát huy ra chiến lực của hắn, mặc dù có thể kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ, bởi vì La Mặc trong tay còn có thôn thiên ma bình. Cái cựu u mở hai mắt ra, hai mắt quét qua, thấy rõ nơi này trận thế, sau đó hai đường bóng loáng từ trong mắt nổ bắn ra, chớp mắt liền xuyên thủng cựu u phần eo, đánh xuyên ra hai cái lỗ thủng tới. A, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta! Cửu Vũ lực lượng trong cơ thể lập tức hỗn loạn, cái Cửu Vũ ánh mắt nham hiểm, phá hư trong cơ thể hắn sinh tử lực lượng vận chuyển một cái điểm mấu chốt, cái này khiến vốn là khó mà động đậy nó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thân thể tại hai cỗ lực lượng xung kích xuống trở nên không bị khống chế, muốn vỡ vụn. Cái Cửu Vũ căn bản không nên nó, sau đó thôi động thôn thiên ma bình, khác loại thành đạo lực lượng tướng ma bình thôi động đến cực hạn, một bó ô quang bên trong, một đạo ngông lung phi tiên hình bóng xuất hiện, tại một mảnh mưa ánh sáng bên trong giáng lâm. Giờ khắc này, thôn thiên ma bình thần linh thức tỉnh, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại một cỗ áp bách tính khí tức. So cái cựu u còn để người cảm thấy sợ hãi. Nàng một chỉ điểm hướng cựu u, phi tiên ánh sáng tỏa ra. Không, tử vong trước mắt, lần này sẽ là chân chính chôn vùi. Vong linh cựu u nhưng căn bản không cách nào phản kháng. Giới mộ phần hùng vĩ, bí địa đông đảo, nó cũng ngủ say không biết mấy cái triệu năm. Rõ ràng chỉ cần mấy trăm năm thời gian đến khôi phục, thế nào hết lần này tới lần khác ngay tại cái này ngắn ngủi chuyển hóa thời gian bên trong gặp một cái nhân tộc, ta thật có xui xẻo như vậy sao? Nó không may cũng không nhất định, nhưng La Mặc biết, đây là chính mình khí vận ra chỉ kết quả. Ứng tại cái này muốn phục sinh cựu u trên thân, không sớm một bước, không trễ một bước, vừa vặn bị hắn gặp phải. Đây hết thảy cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Với anh, thôn thiên ma bình đánh ra sáng chói phi tiên ánh sáng, rơi vào cựu u trên lưng, trong chốc lát đem nó bao phủ tại chói lọi ánh sáng trong mưa. Hoàn nguyên vốn nặng nề như tiên vực hàng rào tử vong khí cùng sinh mệnh nguyên khí đều bị buộc phát cực đạo vai tách ra, ngoan nhân đạo thì ở đây lấp lánh, cả khối tử vong đại lục đều bị phi tiên ánh sáng đánh xuyên, cực đạo lực lượng thuận trận văn quyết tán, bạo tạc, vỡ nát cả khối đại lục. Cái cựu u đến sử dụng thôn thiên ma bình cùng La Mặc sử dụng, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói, chỉ một kích, cái này che kín trận thế, mà lại to lớn vô cùng tử vong đại lục liền vỡ nát. Cựu u càng là tại cái cựu u cùng thôn thiên ma bình dưới tay chia năm xẻ bảy, có chứa tử khí nồng đậm mảnh xương bay loạn, một viên đen nhánh hạt giống thì là bị thôn thiên ma bình định lại ở đó. La Mặc xuất thủ, bắt lấy một cái trắng loan cánh tay, là cựu u chân trước, giống như thần ngọc, cốt nhục thơm ngát, tràn ngập thánh khiết, thần dị cùng sinh mệnh lực, móng vuốt bên trong nắm lấy một viên thuần trắng hạt giống. Sinh mệnh chi trùng. Thạch Hạo thời đại, đã từng có một tên thiên kiêu liền từng thu được một cái sinh mệnh chi chủng, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua là đáng tiếc bị người giết, sinh mệnh chi chủng cũng bị cướp đi, bởi vì nàng không am hiểu chiến đấu. Sinh mệnh chi chủng có được cực mạnh sinh mệnh lực, thích hợp nhất phụ trợ, chiến trường bên trong nếu như có thể có một cái có được sinh mệnh chi chủng đồng đội, liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ trùng sát. Mà tử vong chi chủng thì là cùng sinh mệnh chi chủng đối lập, có thể diễn hóa tử vực, thúc đẩy sinh trưởng vong linh, tử khí cũng có thể cho địch thủ chế tạo đủ loại phiền phức. Màu trắng móng đuốt bung ra sinh mệnh chi chủng, thôn thiên ma bình bùng ra tử vong chi chủng, một trắng một đen, hai viên tiên chủng rơi vào La Mặc trong tay. Sinh mệnh cùng tử vong, hai loại trí cao pháp tắc ngưng tụ thành tiên chủng vừa bị La Mặc nắm giữ, lập tức liền bắt đầu phát tiết mình lực lượng, thế nhưng tại gặp được lực lượng của đối phương về sau, lập tức liền lấy La Mặc thân thể vì chiến trường, muốn đem đối phương xua đuổi đi, có không đội trời chung trạng thái. Tiên trùng lực lượng cường đại dường nào? La Mặc thiên truy bách luyện thân thể đều xuất hiện vết rách, sinh mệnh nguyên khí cùng tử vong khí từ thân thể vết rách bên trong phương ra, vô cùng vô tận, La Mặc làn da cũng là một hồi đen lúc thì trắng, hai loại lực lượng tại hắn thân thể lấy là cưa, tranh đoạt, thủy hỏa bất dung, muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Hai người các ngươi thế mà tại trong cơ thể ta đánh lên. Hai viên tiên chủng lực lượng dĩ nhiên cường đại, nhưng La Mặc cũng có thủ đoạn có thể đối phó chúng, cô kia thi hải chính là tu qua tiên cổ pháp tu sĩ, đối với như thế nào luyện hóa đạo chủng, có hắn cái kia thời đại kinh nghiệm, phi thường hữu hiệu. Nhưng cho dù là thi hải chí tôn thời đại kia, nhưng cũng không có đồng thời luyện hóa hai viên tiên chủng ví dụ, chí ít cái kia thi hải chí tôn không biết. Mà lại La Mặc trên thân còn có một cái hồng mông tử khí chủng, đây không phải là hai viên, là ba viên tiên chủng. Trong thức hải rủ xuống khôn cùng mê tía, vậy mà cũng gia nhập chiến đoàn, hồng mông tử khí chủng làm gia hộ gia đình. Đối với hai cái này mới tới rất là không quan nhìn, muốn đem lực lượng của bọn chúng khu trục ra La Mặc trong cơ thể, biểu thị công khai lãnh địa của mình. Đen trắng tím, ba cỗ lực lượng xen lẫn thành một đoàn, đại đạo pháp tắc xung đột, dẫn phát nguyên khí va chạm, loại lực lượng này cho dù là đổi cửu u đến chỉ sợ đều biết trực tiếp nổ tung. Thôn Thiên Ma Bình rủ xuống ô quang, trấn áp La Mặc thân thể, ba viên tiên chủng tại Thôn Thiên Ma Bình lực lượng hạ nguyên khí khó mà thông thuận vận chuyển, hoặc tính giảm xuống. Sau đó, La Mặc thi triển ra đại nhân quả thuật điên đảo nhân quả vĩnh thế song song phương pháp, liên hai sợi tơ tự hành điều chỉnh, khiên động chúng. Để chúng cho dù cùng chỗ một thể, cũng vô pháp nguyên khí đụng vào nhau, triệt để chia cắt ra tới. Ba viên tiên chủng cùng tồn tại một thể, tại bên trong thân thể của hắn triển khai một hồi tam quốc tranh bá, huyên náo rối tinh rối mù, tiếp tục như vậy khẳng định là không được. La Mặc vận chuyển đạo hạnh, lấy thức hải vì lồng, ngăn cách hồng mông tử khí chủng, lấy nục thân vì lồng, an trí sinh mệnh chi chủng, lấy ngũ đại bí cảnh hợp thành nhân thể vũ trụ vì lồng, thu nạp tử vong chi chủng, qua lại chia cắt, không thể liên thông, miễn cho lực lượng của bọn chúng vừa chạm vào đụng muốn đánh. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn muốn động thủ liền chỉ có thể vận dụng nục thân gia thiên pháp, vĩnh sinh pháp bên trong một loại, không thể cùng lúc vận dụng, bất quá đây chỉ là một tạm thời biện pháp, cái này sau hắn sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa cái này ba viên tiên chủng, để chúng chung sống hòa bình. Ngăn cách ba viên tiên chủng, La Mặc nhìn về phía rơi là tả cửu u thi hải, đã bị đánh cho chia 5 x 7, bất quá mỗi một bộ phận ngược lại là bảo tồn rất hoàn chỉnh, móng đuốt là móng đuốt, cái đuôi là cái đuôi. Đây là cái cửu u lưu thủ kết quả, bởi vì La Mặc muốn đầu này cửu u đến luyện khí, nếu không cái cửu u điều khiển thôn thiên ma bình đã đem nó đánh thành một bãi máu đen hoặc là trực tiếp hồi phi yên diệt. Thôn Thiên Ma Bình nắp bình khép mở, lộ ra như lô đen miệng bình đến, mãnh lực hút vào, cửu u chia 5 x 7 thi thể liền tất cả đều bay tới. Đầu lâu của nó, chiều dài một đôi cổ phát sừng, thân là chuẩn đế, lại bị tử vong tiên trùng tầm bổ nhiều năm như vậy, này đôi sừng đã trở thành thượng hạng vật liệu, dùng để luyện chế u minh loại pháp bảo không thể tốt hơn. Móng của nó dài lại sắc nhọn, mỗi một phiến móng tay đều có thể luyện chế thành chiến đao, cắt ra đại thánh binh dễ như trở bàn tay. Nó chín cái đuôi mỗi một đầu đều có một viên đầu rồng dạng man thú đầu, cũng là thượng hạng vật liệu, một thân lớp vảy màu đen cùng màu đỏ da lông lại càng không cần phải nói. Đừng nhìn cái cửu u cùng thôn thiên ma bình đánh nó là nghiền ép, phóng tới giả thiên vũ trụ bên trong, những cái kia cấm khu trí tôn không xuất thủ, những người khác rất khó làm gì được cửu u dạng này thâm hung, cái này một bộ da lông cùng lân giáp phòng ngự rất mạnh. Đem cửu u thi hải toàn bộ ném vào trong hoàng tuyển đồ, La Mặc ánh mắt quét qua khối này tử vong đại lục. Toàn này tử vong đại lục là một món không tệ bảo bối, bởi vì bị bố trí đại trận, lại có tử vong tiên trùng ở trong đó tẩm bộ rất nhiều năm, tử khí nồng đậm, nơi sâu xa của đại lục những cái kia trận pháp tiết điểm đều kết ra tử khí kết tinh, loại kia kết tinh thánh nhân cũng không dám nhiễm. Siêu phàm thoát tục nhục thân đều bị biết nháy mắt ăn mòn. Mặc dù tử vong đại lục bị thôn thiên ma bình đánh nát, thế nhưng đem nó thu thập lại, thật tốt lợi dụng, đủ để luyện chế thành một tòa thượng hạng nuôi thi địa. Thế là La Mặc vận chuyển đại hóa thân thuật, giả thiên pháp ngũ đại bí cảnh hóa thành thân thể vũ trụ nương theo lấy một khâu nguyên khí bay ra, nhân thể trong vũ trụ tử vong tiên trùng chìm nổi, khôn cùng tử khí tỏa ra, ngưng tụ thành hình người, đem toàn bộ tử vong đại lục luyện hóa đến trong hoàng tuyên đồ. La Mặc phân phó nói, tử vong tiên trùng vô số năm qua tỏa ra tử khí mới tạo nên mảnh này tử vong đại lục. Thánh nhân cấp vong linh đều nuôi ra tới không ít. La Mặc lần này đến không có trông thấy, là bởi vì bị cửu u đánh giết tuyệt đại bộ phận, dùng bọn chúng xương đến bố trí chuyển hóa đại trận, cân bằng hai viên tiên trùng lực lượng, chỉ để lại một chút xíu trông coi lực lượng, bị La Mặc tiện tay giải quyết. Có thể nói La Mặc tới đúng lúc, không mất tí khí lực nào, không có bị lâu la trì hoãn thời gian. Nếu không nơi này rất khó tại bảo toàn hai viên tiên trùng tình huống dưới đánh bại cửu u, nó nắm giữ tử vong tiên trùng đồng quy vu tận năng lực vẫn phải có. Đáng tiếc La Mặc có khí vận gia trì, lúc tiến vào hết lần này tới lần khác là hắn suy yếu nhất thời điểm, ngay cả động cũng không thể động. Rõ ràng, Già Thiên Pháp hóa thân hai mắt tại vô số tử vong đại lục mảnh vỡ bên trong, khóa chặt một khối màu trắng mảnh vỡ, kia là sinh mệnh tiên trùng bị giam cầm ở nơi này, 5 tháng dài đằng đẵng chỗ dựng dục ra đến một khối sinh mệnh thần thổ, mặc dù nhỏ, chỉ có phạm vi 80 vạn dặm, nhưng phẩm chất lại rất cao, thổ nhưỡng đều biến thành tinh thể, mọc đầy linh dược. Hóa thân điều khiển hoàng tuyển đồ, đầu tiên liền thẳng đến nơi đó đi. Hắn mặc dù người mang tử vong tiên trùng, cầm khối kia thần thổ khả năng không có cách, cưỡng ép nắm bắt có thể sẽ bởi vì sinh mệnh nguyên khí cùng tử khí va chạm, đem nó hủy đi. Thế nhưng để trong hoàng tuyển đồ người công cụ đến liền không có vấn đề, mấy tên cổ tộc đại thánh động thủ là được, bọn hắn không có tử khí. Dạng này một khối sinh mệnh tiên trùng tẩm bổ ra tới thần thổ, dùng để trồng trồng dược liệu cái gì không thể tốt hơn. La Mặc đem chuyện bên này giao cho mình hóa thân, sau đó nói, cái cửu hữu tiền bối, mời đi theo ta. Cái cửu hữu cho hắn cố này thân ngoại hóa thân chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, cùng La Mặc loại kia có thể tự do hành động, chính mình bổ sung năng lượng, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện đại hóa thân thuật hóa thân khác biệt, công năng bên trên yếu nhược rất nhiều, nhưng nó đẳng cấp cao. Cái cửu hữu nhẹ gật đầu, theo sau lưng La Mặc. La Mặc vận chuyển thực tinh thảo hóa thân cho hắn thực tinh thảo truyền thừa bí thuật, giả mạo thực tinh thảo bản nguyên chi lực, mở ra thực tinh thảo chui ra ngoài đường qua lại, trở lại Chí Tôn thi hải bên này. Xin tiền bối xuất thủ, luyện hóa bộ thi hải này. Mặc dù đại bộ phận tinh khí đều tàn mất, nhưng cái này tốt xấu là một bộ Chí Tôn thi thể, cực đạo pháp tắc bất diệt, lấy nó luyện khí, nhưng so sánh tiên kim, dùng để nuôi thi, chế khối lỗi, cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Cái cửu u gật đầu, phất tay kích thích trong hư không đại đạo, tấu tiếng vang thiên âm. Trong lúc nhất thời hư không sinh ra đạo hỏa ngàn tỷ lớp, đem Chí Tôn thi hải bao khỏa trong đó. Hóa thành một tôn lò lửa, chí tôn cấp gợn sóng từ nơi đó truyền ra, tầng tầng lớp lớp, phủ cận vũ trụ hóa thành cuồng phong bạo vũ mặt biển, không ngừng mà chấn động, tựa như phương vũ trụ này tùy thời đều muốn sụp đổ. Cái cửu u không ngừng mà kích thích đại đạo, để nơi đó hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt, luyện hóa chí tôn thi hải, như vậy giữ tận luyện hóa không thể kéo dài bao lâu, cái cửu u thân thể liền càng ngày càng ảm đạm, hắn cuối cùng chẳng qua là cái cửu u lấy tự thân tinh huyết nguyên khí chế tác một món cấm khí, thời gian tồn tại có hạn, muốn biến mất. Nhưng ở hắn biến mất trước một khắc, hắn nhẹ nhàng vô vô thôn thiên ma bình. Trong hư không mãnh liệt trong lò lửa bay ra ngoài mấy khối óng ánh xương cùng nửa cái trường mâu, rơi vào thôn thiên ma bình bên trong. Làm nắp bình trục hiệp, La Mặc thần niệm thăm dò vào, nhận đao búa phòng thai đục đãi ngộ, cái kia mấy khối óng ánh xương cùng nửa cái trường mâu lúc này đều tản ra nồng hậu dày đặc gợn sóng, những cái kia tinh khí sói mòn bộ phận, bị cái cửu hữu toàn bộ luyện hóa hết, còn sót lại tinh hoa đều tập trung vào cái này mấy khối đạo cốt cùng nửa cái trường mâu bên trên. Mặc dù sát khí đều đã biến mất, nhưng cái này 6 khối óng ánh đạo cốt uy thế nhưng cũng càng mạnh, La Mặc muốn nhìn rõ, thần niệm là tự sát vậy tràn vào. Bị nó cường hành cực đạo khí tức ma diệt. Không tệ, 6 khối chí tôn cấp đạo cốt, dùng để luyện khí không thể tốt hơn. Còn có cái kia nửa cái trường mâu, tơ máu hóa thành đường vân sen lẫn tại trên đó, cái cửu u đem thi hải bên trong lưu lại một điểm huyết tinh đều bám vào ở phía trên, cũng làm cho nó khôi phục không ít thần uy, có thể đánh ra một hai kích, giống như một món cực đạo cấm khí, mặc dù không sánh bằng hoàn chỉnh đế binh, nhưng đối với tuyệt đại đa số thế lực đến nói, dạng này nửa cái trường mâu đều đủ trở thành nội tình. Thu lấy những thứ này chí tôn đạo cốt cùng nửa cái trường mâu, cái cửu u hóa thân cũng triệt để tiêu tán. Hao hết lực lượng, chẳng qua là không biết cái cửu u có thể hay không tìm đến nơi này, nghĩ đến là làm không được, nơi này tin tức cần phải truyền lại không đi ra. Thu lấy mấy thứ này về sau, La Mặc liền ở đây lặng lặng lĩnh hội cổ pháp. Cổ pháp, hắn đã tu luyện tới hóa linh cảnh giới, có thể hóa ngũ đế ngũ hoàng, thế nhưng còn chưa đủ. Liên như là hắn tự sáng tạo ra thiên pháp, mượn hóa linh cảnh, ngược lại là có thể thật tốt nghiệm chứng một phen. Thức hải phong tỏa, hồng mông tử khí trùng ngủ đông, La Mặc nhục thân bên trong sinh mệnh tiên trùng sạch sẽ tia sáng chiếu rọi nhục thân. Toàn thân tinh khiết vô ngần, nồng đậm sinh mệnh nguyên khí điền vào đầy La Mặc mỗi một khỏa thân thể hạt nhỏ, sinh mệnh lực dâng trào đến muốn tràn ra tới. Tốt một viên sinh mệnh tiên chủng, trong nguyên tắc thật sự là đáng tiếc, cho một cái không có sức chiến đấu muội tử. Mặc dù sinh mệnh tiên chủng là một viên phụ trợ tính chất tiên chủng, nhưng nếu là cho một cái mãnh nam, có thể để lực lượng quần quật không dứt, còn rất khó bị giết chết, kỳ thực hiệu quả càng vượt qua một chút tăng cường lực lượng tiên chủng, dù sao công phạt khiếm khuyết còn có thể dùng đủ loại bí thuật để đền bù. Thật giống như nếu để cho La Mặc tại Hồng Mông tử khí chủng, tử vong tiên chủng cùng sinh mệnh tiên chủng bên trong chỉ có thể chọn một, La Mặc khẳng định tuyển sinh mệnh tiên chủng, bởi vì mặt khác hai viên tiên chủng có thể tăng phúc lực lượng, hắn có bí thuật khả năng đền bù đi lên, bởi vậy sinh mệnh tiên chủng loại này gia tăng cơ sở sinh mệnh lực tiên chủng càng chịu hắn yêu thích. Chương 338, trường sinh ba tầng, không gian pháp tắc. Sinh mệnh đại đạo áo nghĩa đều ở trong đó, đối với ta vạn hóa phương pháp cùng hóa linh cảnh giới tu hành thực tế là không thể tốt hơn. Sinh mệnh tiên chủng ẩn chứa đại đạo áo nghĩa có thể tạo hóa sinh mệnh, diễn sinh vạn linh, trực chỉ sinh mệnh áo nghĩa bản chất, một mực lĩnh hội viên này tiên chủng chẳng khác nào mở ra máy gia tốc, đối với La Mặc hóa vạn linh phương pháp có trợ giúp rất lớn. Mặc dù bây giờ Già Thiên pháp hóa thân còn tại thu thập tử vong đại lục, tại luyện khí, nhưng hắn trước tiên có thể tu luyện cổ pháp hóa linh cảnh giới. La Mặc trong hư không tính tọa một tháng, sau đầu vầng sáng trí tuệ lấp lánh, một mực mãnh liệt, bởi vì hắn một mực tại lĩnh hội tiên trùng đến tiến hành tu hành, đại bàn nhược thuật vận chuyển tới cực hạn. Tay hắn cầm một cái màu trắng móng vuốt, đây là cửu u bị sinh mệnh tiên trùng chuyển hóa cái kia một bộ phận tứ chi, bởi vì có nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, hắn tự nhiên không có cho hóa thân. Hắn tại lĩnh hội sinh mệnh tiên trùng đồng thời, cũng tại lĩnh hội cửu u bản nguyên. Mười động tiên chìm nổi, ngũ đế ngũ hoàng linh tại mọi thời khắc tụng niệm kinh văn, củng cố động tiên. Đột nhiên, La Mặc trong tay cửu u chân trước phân giải thành một chút điểm ánh sáng trắng, chui vào một ngụm động tiên bên trong. Ngụm kia động tiên miệng núi lửa lập tức sôi trào lên, vô số dung nham tinh khí cuộn cuộn, vô số phù văn ở trong đó chìm nổi. Một lát sau, một đầu thuần trắng cửu u từ vô số phù văn tinh khí bên trong dâng lên. Hóa linh cảnh, hóa cửu u linh. Bành bành bành ảnh. Còn lại mấy loại động tiên cũng đều sôi trào lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, mỗi một đạo đều có chính mình đặc biệt ý vị. Một đóa thanh liên, một gốc bồ đề thụ, một gốc kỳ lân thảo. Hóa hỗn độn thanh liên linh, hóa bồ đề cổ thụ linh, hóa kỳ lân thần dược linh. Mười ngụm động tiên, mỗi một ngụm đều sinh ra mới linh, mỗi một vị cũng là không phải tầm thường huyết mạch. Thế nhưng cái này đồng thời không có kết thúc, sinh ra cửu u động tiên yên lặng sau một lát, một đạo mới thân ảnh tắm rửa vô số tinh khí cùng phù văn sinh ra. Đây là một tôn màu đen linh, hình người, cùng La Mặc tương tự, bên ngoài thân sen lẫn có đạo đạo long văn. Hóa Long Văn Hắc Kim Linh. Cái thứ hai động thiên bên trong cũng bay ra một đạo thân ảnh màu lam, vĩnh hằng vầng sáng quấn. Hóa Vĩnh Hằng Lam Kim Linh. Hóa Linh Cảnh, hóa Vạn Linh phương pháp cho mình dùng. Cảnh giới này đối với La Mặc đến nói cũng không khó, hắn một năm qua này chủ yếu là vì lĩnh hội sinh mệnh tiên chủng, rõ ràng sinh mệnh đại đạo áo nghĩa, vì tương lai tích lũy nội tình. Đồng thời, lấy sinh mệnh tiên chủng lực lượng tẩy lễ tự thân, sinh mệnh nguyên khí là nhục thân nhất là bản chất lực lượng, dùng để nền vững chắc đạo cơ không thể tốt hơn, sinh mệnh tiên chủng ẩn chứa lực lượng phẩm chất cực cao, để La Mặc thoát thai hoàn cốt, hắn thân thể mạnh mẽ đều trong một tháng này thuế biến. Chẳng qua là lần này là thuế biến là sinh mệnh nguyên khí đối với nhục thân tầm bổ, không có giống cái khác thuế biến đồng dạng cần tôi luyện, thuế biến lúc so sánh kịch liệt, là chân vật nhỏ y mắng. Thuế biến kết thúc, La Mặc nhục thân hiện ra ngọc chất ánh sáng, hơi động một chút, trong lỗ chân lông liền phun ra một đạo cương khí, hóa thành từng đạo kiểu mũi tên hình rồng, xông vào trong bầu trời sao. Vẹn vẹn là hắn trong lỗ chân lông phun ra cương khí, đều tương đương với hắn bước vào trường sinh bí cảnh lúc một kích toàn lực, lần này sinh mệnh tiên chủng mang cho hắn chỗ tốt quả thực không nhỏ, bởi vì tu luyện tới hiện tại, hắn đã dùng rất nhiều phương pháp đến làm bản thân lớn mạnh, sinh mệnh tiên chủng lại còn có thể mang cho hắn thuế biến, để cao nhục thể của hắn cường độ, 10 phần khó được. Bất quá, lần này sinh mệnh tiên chủng tầm bộ nhục thân, hắn cũng lĩnh hội hóa linh cảnh giới đến một cái cực hạn. Nếu muốn hóa vạn linh, cần gặp qua vạn linh. Tu hành đến một bước này, La Mặc cảm thấy đầy đủ, hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ diễn hóa vạn linh, điều kiện tiên quyết là hắn gặp qua, tốt nhất là dùng chân linh ấn quét hình qua, liền có thể biến hóa ra. Hạch tâm hóa linh phương pháp, tại hắn khoảng thời gian này lĩnh hội sinh mệnh tiên chủng quá trình bên trong đã hoàn thiện, về sau không cần nói gặp được cái gì thể chất, cái gì sinh mệnh, đều có thể dập khuôn pháp này, hắn về sau cũng bất quá là đem nó cải tiến hoàn thiện thôi. Nói tu vô có thể tu đương nhiên là quá khoa trường, nhưng lại tiếp tục lĩnh hội đi xuống, cũng rất khó có lớn tiến lên, ích lợi không chống đỡ thời gian hao phí cùng tinh, hiệu suất quá thấp. Như vậy, là thời điểm đặt chân cảnh giới tiếp theo. Sau đó cảnh giới cũng là rất trọng yếu, có thể phát sinh chất biến một cảnh giới. Minh văn cảnh. So sánh với minh văn cảnh, phía trước bàn huyết cảnh, động tiên cảnh, hóa linh cảnh đều giống như trò đùa trẻ con, cảnh giới này đối với La Mặc đến nói là đặc thù, hắn cổ pháp tu luyện đến cảnh giới này sẽ phát sinh chất biến. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển cốt văn pháp, một sợi lại một sợi ký hiệu xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, đều là thuần trắng, lít nha lít nhít, lấy tinh khiết sinh mệnh nguyên khí ngưng kết mà thành, mà trong cơ thể của hắn cũng như thế, bên trên xương cốt trong xương thủy, huyết nhục ở giữa, chảy xuôi huyết dịch bên trong, đều có đường vân tại lan tràn. Đây chính là minh văn cảnh, ở trong cơ thể mình khắc vào thuộc về mình phù văn. La Mặc đầu tiên là đem chính mình từ sinh mệnh tiên chủng bên trên ngộ đến phù văn khắc sâu tại nhà mình trong cơ thể làm bộ một chút chính mình có rất chân thành tu luyện cảnh giới này. Sau đó, những cái kia ánh sáng trắng lấp lánh sinh cơ mênh mông phù văn họa phong đột nhiên biến đổi. Đỉnh định vạn đạo, số mệnh vi tôn. Một cái vặn vẹo biến hóa, không phải mới không phải tròn, không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, cao cao tại thượng, thống ngự tất cả số mệnh phù văn bị La Mặc khắc sâu tại trong cơ thể mình. Nhân quả, nguyện vọng, luân hồi, ngũ hành. Từng mai phù văn, mỗi một viên đều nặng hơn tinh cầu, bị La Mặc khắc sâu tại trong cơ thể mình, khắc sâu tại bên trên xương cốt, khắc sâu tại cốt tủy cùng trong máu, khắc sâu tại động thiên bên trong. Cho dù là có sinh mệnh tiên trùng trèo trống, La Mặc thân thể đều đang run rẩy, bởi vì quá mức hao phí bản nguyên, mỗi một loại phù văn khắc lên đi, đều không thua gì tại mở ra tiểu thế giới, hao phí khá lớn. Ỷ vào chính mình có cái khác thể hệ cảnh giới cao, La Mặc mới có thể tại cổ pháp minh văn cảnh làm một chút chuyện kinh thiên động địa, từ xưa đến nay, tuyệt đối sẽ không có mạnh hơn hắn minh văn cảnh. Bản nguyên nhất phù văn bị khắc xuống về sau, lập tức diễn sinh ra đến vô số tử thể, lít nha lít nhít, lan tràn ra tới, từng bước xen lẫn thành một cái phù văn quan kén, đem La Mặc bao khỏa. Trong lúc đó, thực tinh thảo hóa thân trở về một chuyến, chỉ thấy một cái trứng. Hắn trạng thái không phải thật tốt, có chút suy yếu. Trông thấy bản tôn tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chỉ có thể rời đi. Bất quá tại rời đi phía trước, thực tinh thảo hóa thân tại La Mặc phù văn quan kén phía trước, vung xuống hai viên hạt giống. Một viên hạt giống đỏ thẫm, ở trong hư không cũng có thể thiêu đốt, lửa cháy mạnh không ngừng. Một viên hạt giống hoa dâm, vặn vẹo thay đổi, rời tay liền muốn cùng không gian hòa làm một thể, chẳng qua là bị từng đạo màu xanh đậm trật tự thần liên ngăn lại, trật tự thần liên hóa thành dây leo, đem nó gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Thực tinh thảo hóa thân biết được nó tính chất, bởi vậy có lưu thủ đoạn hạn chế nó, không để cho đào thoát. Đi tìm giả thiên pháp hóa thân đi. Thực tinh thảo hóa thân nghĩ như vậy đến. Hắn vừa mới đi ngang qua thời điểm trông thấy giả thiên pháp hóa thân, tên kia đang tế luyện hoàng tuyển đồ đâu, có nhiều như vậy cổ tộc đại thánh cùng tổ vương cho hắn làm lao động tay chân, lại luyện hóa tử vong đại lục, đang muốn tại trong hoàng tuyển đồ kiến tạo một cái u minh quốc độ. Tử vong đại lục bên trên những cái kia không có tại trước đó trong dư âm chết mất vong linh sinh vật, cũng đều bị giả thiên pháp hóa thân đưa đến trong hoàng tuyển đồ, ngay tại chăn thả dạng này vong linh sinh vật, để chúng cùng những cái kia cổ tộc vừa lên, thành kính cầu nguyện, kinh doanh cái này người chết quốc độ, lấy cầu nguyện sinh ra nguyện lực cô đọng hoàng tuyển đồ. Mặc dù không có phát hiện lớn, nhưng cũng có một chỗ bảo địa, thừa thải một chút không tệ đạo chủng, cho dù không kịp tiên chủng, nhưng cũng là bảo vật khó được, giả thiên vũ trụ bên trong đều đã không có sản xuất, có thể tìm được đều muốn nắm bắt tới tay, một viên cũng không thể lãng phí. Thực tinh thảo hóa thân thoạt nhìn là có phát hiện, nhưng tu vi của hắn so với cái khác hóa thân đến, có thể nói là yếu nhất, bởi vậy dự định kéo giả thiên pháp hóa thân đi hỗ trợ. Già Thiên Pháp Hoa Thân nghe xong, không có vấn đề à, lập tức liền mang theo Hoàng Tuyển Đồ cùng hắn cùng đi. Coi như không có tiên chủng, bình thường đạo chủng nên cầm cũng là muốn cầm, nhiều không chê, ít ngược lại không cao hứng, mà lại có câu nói rất hay. Đến đều đến rồi. Hai tháng sau, phù văn quang kén mới ảm đạm, hết thảy phù văn chạy xuôi bẩm La Mặc trong cơ thể. Hắn lúc này toàn thân cổ sơ không ánh sáng, yên lặng một lát sau, bốn phía bầu trời sao bắt đầu lung lay, tựa như một trương vải rách đang run rẩy. A, trước mặt có cái gì? La Mặc đem trước mặt mình hai viên hạt giống nắm trong tay, cũng là không tệ đạo chủng, một viên là hỏa diễm đạo chủng, một viên khác là không gian đạo chủng. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, đây nhất định là hóa thân cầm về, bởi vì có thực tinh thảo nhất tộc truyền thừa bí thuật tại, trói buộc chặt đạo chủng. Thực tinh thảo hóa thân khẳng định là gặp hắn tại tu luyện, liền đem đồ vật đặt ở nơi này. Tốt, tốt. La Mặc cầm viên kia màu xám bạc đạo chủng, liên tiếp nói hai chữ tốt, bởi vì đây là một viên không gian đạo chủng. Mặc dù không sánh bằng vũ trụ hình thức ban đầu như thế đỉnh cấp tiên chủng, nhưng dạng này một viên đạo chủng bên trong ẩn chứa không gian đại đạo pháp tắc cũng là rất nhiều. La Mặc thần niệm thăm dò vào viên này màu xám bạc không gian đạo chủng bên trong, lập tức cảm nhận được vô số lít nha lít nhít không gian, mỗi một cái cũng không lớn, có chỉ có mấy trường phạm vi, nhưng mỗi một cái không gian cũng là phi thường hoàn mỹ tiểu thế giới, cũng là thiên địa hình thức ban đầu. Dạng này một viên đạo chủng bồi dưỡng, có thể hóa vô tận tiểu thế giới, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể triệu hoán vô số tiểu thế giới nệ người, tự thân cũng có thể xuyên qua trong đó, bị người lúc công kích có thể dùng cái này ngăn cản, còn có thể không ngừng mà xuyên toa không gian phát động công kích, để người khó lòng phòng bị. Đồ tốt. Thế nhưng đáng tiếc, rơi xuống La Mặc trên tay, nó chỉ có thể hy sinh, bởi vì La Mặc cần không gian pháp tắc đến vượt qua trường sinh nhị trọng bất tử chi thân đến trường sinh ba tầng động thiên cảnh lạch trời. Không có không gian đạo chủng loại này thiên địa đại đạo ngưng tụ vật, hắn muốn tự mình tu luyện vượt qua cảnh giới này, coi như hắn thiên phú cho dù tốt, chỉ sợ thời gian muốn cũng mấy trăm năm. Hắn chờ không được lâu như vậy, viên này đạo chủng mặc dù không phải tiên chủng cấp bậc chí bảo, nhưng tới đúng lúc, đáng tiếc giúp hắn tiết kiệm thời gian này. Màu xám bạc không gian đạo chủng bị La Mặc một ngụm nuốt vào, pháp lực nghiền một cái liền vỡ nát. Vô số không gian đại đạo pháp tắc mảnh vỡ bay ra, bị pháp lực bắt giữ, toàn bộ kéo vào thức hải, bắt đầu luyện hóa. Màu xám bạc ánh sáng ở trong mắt La Mặc lóe qua, những thứ này không gian đại đạo áo nghĩa tựa như là tinh thuần nhất thuốc bổ, có thể trực tiếp bị hắn giả thiên pháp luyện hóa, trở thành tu luyện thành trường sinh bí cảnh tầng thứ 3 động thiên cảnh chất dinh dưỡng. Ha ha ha. La Mặc bước ra một bước, vô số đường vân tại dưới chân hắn lóe qua, ngàn tỷ dặm không gian cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. Hắn thoáng qua liền tới đến một mảnh ngôi sao đông đảo tinh vực, sau đó thân thể phát sáng, vô số phù văn trong cơ thể hắn chiếu lẫn, ẩn ẩn cấu thành một cái chính thể, tựa như là một tôn cánh cửa hình dạng. Cổ pháp minh văn cảnh, hắn đã tu thành, khắc vào 3000 đại đạo bản nguyên phù văn ở trong cơ thể mình, tu thành cảnh giới này, lúc này hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại uy thế kinh khủng, thiên địa đại đạo đều phảng phất tại né tránh, tựa như tại e ngại cái gì. Thẳng đến La Mặc đem chính mình cổ pháp phong tồn, tình huống này mới biến mất. Hắn lúc đầu dự định, đem minh văn cảnh cảnh giới tiếp theo liệt trận cảnh cũng tu luyện, lấy 3000 đại đạo trận bố trí ở trong người. Nhưng bây giờ, hóa thân đưa tới không gian đạo chủng, hắn đương nhiên phải luyện hóa không gian đạo chủng, lấy đột phá đến vĩnh sinh pháp trường sinh bí cảnh tầng thứ 3. Không gian vật mèo, ngôi sao chuyển rời, toàn bộ đều hướng phía La Mặc vào tới, tựa như thân thể của hắn là một cái siêu cấp lô đen. Hắn tại mảnh này trong tinh hà đi lại, lao những cái kia điểm sáng, cho đến ngôi sao đều là chạy về phía hắn, tới gần hắn lúc liền bị vô số không gian phù văn vật mèo thu nhỏ, chui vào lỗ chân lông của hắn bên trong. Đây là không gian pháp tắc nói lên, trong tinh hà hàng tinh bắt đầu liên miên dập tắt, bắt đầu luyện hóa không gian pháp tắc, La Mặc pháp lực lại lần nữa tăng vọt. Bất tử chi thân 80 tỷ pháp lực rất nhanh liền tiêu thăng đến 100 tỷ, mà lại theo hắn không ngừng mà tiêu hóa không gian pháp tắc, tăng lên đạo hạnh, pháp lực sẽ còn tiếp tục tăng vọt, thẳng đến hắn triệt để vững chắc cảnh giới này. Thân thể của hắn bên trong, mỗi một khối huyết nhục đều tràn ngập lực lượng, tựa như khai khiếu, nhét đầy không gian chi lực, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa một không gian riêng biệt, dung nạp pháp lực so trước kia nhiều không biết bao nhiêu, chân chính tuyết minh chỉ xích thiên ngai, đem không gian áo nghĩa vận dụng đến tự thân, hoàn mỹ dung hợp, không còn là trước kia như thế mượn nhờ đạo pháp thi triển không gian bí thuật. Những không gian pháp tắc đó đều bị La Mặc luyện hóa thành chính mình sử dụng, dùng để cấu trúc đạo hạnh của mình, có không gian pháp tắc dựng lên đến khung xương, mới có thể hấp thu trong hư không không gian chi lực, hòa tan vào thân thể, biến thành tự thân lực lượng, không tại giống như trước đồng dạng chẳng qua là lâm thời sử dụng. Mỗi một giọt máu đều diễn hóa ra độc lập không gian, hội tụ đến vừa lên, liền tạo thành động thiên, đây chính là trường sinh bí cảnh tầng thứ 3 động thiên cảnh, nắm giữ không gian pháp tắc. Không gian chi lực ngưng tụ, hóa thành tinh bích, ở vào khoảng hư thực ở giữa, nhét đầy La Mặc thân thể, ẩn chứa tại huyết nhục của hắn bên trong, nhìn như chưa cắt, nhưng thật ra là một khối hoàn chỉnh, chẳng qua là cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể. La Mặc lại lần nữa thi triển ra lĩnh vực của mình, những thứ này tinh bích liền hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành một phương động thiên, một cái chân chính động thiên phúc địa, phạm vi 30.000 dặm. Không phải cổ pháp tử phù văn hóa thành nuôi linh động thiên, cũng không phải giả thiên pháp mở ra đến tiểu thế giới, đây là một phương đứng sững ở thời không phong bạo bên trong tồn tại, dấu ở vô tận hư không bên trong, người bình thường căn bản không thể nào tìm kiếm. Mặc dù cốt văn pháp cái thứ hai cảnh giới cũng gọi là động thiên cảnh, giữa hai bên có cách biệt một trời. Cốt văn pháp động thiên chẳng qua là phù văn ngưng tụ tạo thành, mà vĩnh sinh pháp động thiên thì là có từng tầng tinh bích bên ngoài, kiên cố vô cùng, làm động thiên sắc ngoài, phòng ngự, còn có thể chứa nạp vô tận pháp lực, để La Mặc pháp lực tăng nhiều. Chẳng qua là thọ nguyên nhưng không có tăng trưởng. Chương 339, động tiên hỏa linh. Thần thông thập trọng nghịch tiên cải mệnh sau, tu sĩ có thể trông thấy chính mình số tuổi thọ. Nhưng lần này tấn thăng trường sinh bí cảnh tầng thứ 3 động tiên cảnh, La Mặc chỉ tăng trưởng pháp lực, nhưng không có tăng trưởng thọ nguyên. Nói một cách khác, hắn tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng. Nguyên bản, hắn đột phá đến bất tử chi thân cảnh giới về sau, có 640.000 năm tuổi thọ, đây là một cái hạn mức cao nhất. Coi như hắn thiêu đốt tuổi thọ, sau đó lại bổ sung trở về, cũng vô pháp vượt qua 640.000 năm cái này hạn chế. Thế nhưng hiện tại, đột phá đến động thiên cảnh giới sau, tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất cũng trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt tới 1.280.000 năm. Chẳng qua là thiếu hụt trường sinh vật chất, bởi vậy tuổi thọ của hắn còn dừng lại tại hơn 600.000 năm. Nhưng hạn mức cao nhất theo cảnh giới tăng lên, hắn chỉ cần có trường sinh vật chất bổ sung, liền có thể đem tuổi thọ tăng lên. Vượt qua triệu năm thọ nguyên, tại Già Thiên Vũ Trụ, đủ để quan sát vạn cổ, sống đến để cấm khu chí tôn cảm thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc nơi này kết nối không đến tiên vực, La Mặc trường sinh bí cảnh tu hành, dựa vào tiên vực, thế giới này tiên vực cũng không phải là vĩnh sinh thế giới tiên giới, tùy tiện ở nơi nào đều có thể cảm giác lấy được. Nơi này là giới mộ phần, tự nhiên cảm giác không đến tiên vực, vẫn là muốn trở lại đường thành tiên phụ cận mới được, mới có thể câu thông hắn lạc ấn tại tiên vực hàng rào bên trên lạc ấn, lấy chính mình đạo tắc xung kích, gây nên biến hóa, để tiên vực tiết lộ xuống pháp tắc mạnh mẽ, nguyên khí của tiên giới còn có trường sinh vật chất tới. Chỉ có thể trở về lại nói. Động tiên mỗi một tầng tinh bích đều theo La Mặc pháp lực tràn vào mà lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, kia là La Mặc tu luyện 3000 đại đạo, tại hắn động tiên bên trong, hắn chính là sáng thế thần, là chúa tể, tất cả quy tắc đều tùy hắn nắm giữ. La Mặc tu luyện qua hơn 300 cửa 3000 đại đạo pháp lực dung nhập động tiên, lập tức rót vào động tiên tinh bích cùng các ngóc ngách, vì động tiên tăng cường lực lượng, đem 3000 đại đạo đặc tính, quy tắc dung nhập phương này động tiên bên trong. Nhất là đại ngũ hành thuật, dùng cho đỉnh định động tiên không thể tốt hơn, chỉ cần đại ngũ hành thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tương lai động thiên hóa thế giới, tấn thăng trường sinh thất trọng giới vương cảnh thời điểm liền có thể giảm bớt rất nhiều tích lũy, một lần hành động công thành. Không gian đạo trùng hy sinh, để La Mặc lĩnh vực hóa thành động tiên, không gian pháp tắc chính là chống đỡ lấy động thiên hạch tâm trụ cột, nhưng trụ cột có, còn cần lực lượng cường đại đến điền vào, để động thiên trở nên càng thêm hoàn mỹ. La Mặc một bên tu hành một bên tại biển sao bên trong xuyên qua, chỗ đến, ánh sao dập tắt, không biết bao nhiêu ngôi sao bị pháp lực của hắn nắm bắt, không gian pháp tắc cuốn một cái, từng khỏa ngôi sao to lớn liền biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, rơi vào hắn động thiên bên trong. Liền không gian cũng bởi vì con đường của hắn quá kích lay động không thôi, không gian pháp tắc có, còn cần không gian chi lực đến điền vào. La Mặc tự nhiên là đối với cái vũ trụ này tiến hành cắt đoạn, hắn mỗi đi ngang qua một tinh vực, không chỉ có ngôi sao biến mất, liền nơi đó không gian đều trở nên yếu ớt vô cùng, bởi vì không gian chi lực bị hắn hấp thu. Lúc này, nói không chừng đến cái 108.000 cân lực lượng tu sĩ đều có thể đánh vỡ cái này yếu ớt không gian. Pháp tắc là lớn nhất hoạch tâm nhất trụ cột, mà 3000 đại đạo chờ bản nguyên nhất pháp tắc đại đạo thì là trở thành động thiên khung xương, chỉ cần bổ sung nguyên khí, liền có thể từng chút hoàn thiện cái này động thiên. Vô số ngôi sao bị La Mặc luyện hóa, hấp thu nguyên khí, không gian pháp tắc đem chúng biến thành hòn đá, sau đó hơn 300 cây từ tinh thần thạch khối đúc thành cây cột chống trời nhảy lên, mỗi một cây trụ cột đều đại biểu cho một môn 3000 đại đạo, dùng chính mình đại đạo pháp tắc đến điền vào, treo chống cái này động thiên vận chuyển. 3000 đại đạo toàn bộ dung nhập động thiên bên trong, treo chống động thiên vận chuyển, lại có động thiên đến chữ nạp pháp lực, La Mặc lực lượng lập tức tăng vọt còn nhiều gấp đôi, từ 80 tỷ pháp lực, thoáng cái tăng trưởng đến 200 tỷ. Mà lại, đây vẫn chỉ là hắn vừa mới bước vào động thiên cảnh giới. Trường sinh bí cảnh tầng thứ 3 động thiên cảnh giới muốn viên mãn, cần ngưng tụ 3000 đạo không gian pháp tắc mạnh mẽ, tạo thành hoàn mỹ không gian pháp tắc, mới có thể xưng là viên mãn, có thể đặt chân cảnh giới tiếp theo trụ quan cảnh, bắt đầu dính đến thời gian. Từ sơ bộ tu thành động thiên, đến động thiên đại viên mãn, trong lúc này còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nếu để cho chính hắn tu luyện, nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì mấy ngàn năm, cho dù đối với tuổi thọ của hắn đến nói không tính là gì, nhưng hắn không có thời gian chậm như vậy chậm tối say. Cho nên, viên này không gian đạo chủng tới đúng lúc. Không gian đạo chủng hóa thành không gian pháp tắc mạnh vỡ, mặc dù ẩn chứa là giả thiên thế giới không gian pháp tắc, nhưng đại đạo tương thông. Cho dù chi tiết chỗ cùng vĩnh sinh pháp cần không gian pháp tắc hơi có khác biệt, La Mặc cũng chỉ cần tốn một chút thời gian đem những thứ này pháp tắc mạnh vỡ toàn bộ luyện hóa, trải vớt, sửa lại, thích ứng thế giới này, liền có thể cấu trúc lên một đạo hoàn mỹ không gian pháp tắc, giống như thiên địa đản sinh không gian đạo chủng. Mà lại thời gian này sẽ không quá lâu, một năm đã đủ. Đông đông đông đông. Ngũ nhạc trấn linh ấn bộ này ngũ hành đạo khí, lúc này cũng đều tiến vào bên trong động thiên của La Mặc, trấn áp ngũ hành, chúng tự thân ẩn chứa ngũ hành lực lượng cũng tương đương khủng bố, vốn là giữa thiên địa hiếm thấy thần thổ, làm ngũ nhạc trấn linh ấn rơi vào động thiên ngũ hành phương vị bên trong lúc, hào quang năm màu tại động thiên tinh bích bên trên lấp lánh, tinh bích co vào, trở nên càng thêm cô động, có vô số nhỏ bé ngũ hành phù văn tại tinh bích thượng lưu chuyển, tinh bích lực phòng ngự lập tức tăng nhiều. Động thiên mặt đất cũng bắt đầu ở đại ngũ hành thuật cùng ẩn chứa khổng lồ ngũ hành lực lượng ngũ nhạc trấn linh ấn phía dưới biến hóa, toàn bộ động thiên bỗng nhiên thu nhỏ lại một nửa. Nhưng đây cũng là một món chuyện thật tốt, bởi vì động thiên trở nên càng thêm cô đọng, lực phòng ngự cũng càng mạnh, thật giống như phổ thông tu sĩ tu thành đại ngũ hành thuật, có thể thi triển ra ngũ đế hoa cái, chu tà bất xâm, vạn pháp không phá. Liền trong động thiên thổ nhưỡng cũng thay đổi thành ngũ sát thổ, ẩn chứa đầy đủ nguyên khí. Hô hấp ở giữa, ngôi sao nhấp nháy diệt, La Mặc tại hấp thu nguyên khí bổ sung động thiên, để nó chậm rãi mở rộng. Hắn mặc dù còn có lượng lớn thuần dương đan dự trữ, mức cao tới chục tỷ, nhưng không có sử dụng. Bởi vì hắn đã dùng xong cái cựu hữu cho hắn bảo mệnh thân ngoại hóa thân, cần giữ lại thuần dương đan để phòng một phần vạn, mặc dù hắn hiện tại khí vận chính thịnh, nhưng cũng không thể quá mức phớt lờ. Động tiên bên trong, ngũ hành nguyên khí nồng đậm, ngũ nhạc trấn linh ấn vừa xuất hiện ở đây, liền đem La Mạc động thiên hóa thành một mảnh phúc địa, dù sao thánh nhai màu đen đỉnh núi bên trong, thế nhưng là liền thánh nhân cấp thánh linh đều có thể thai nghén, bản nguyên phong phú. Mà lại, vừa mới hóa thân lưu cho hắn hai viên đạo chủng, một viên là không gian đạo chủng, một viên khác là hỏa diễm đạo chủng, không gian đạo chủng đều đã bị luyện hóa, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hỏa diễm đạo chủng cũng muốn an bài lên. La Mạc đem hỏa diễm đạo chủng ném vào bên trong động thiên của mình, đầu nhập trấn áp phương nam lý hỏa vị nam nhạc hỏa linh ấn, món pháp bảo này hóa thành một tòa vương vức ngọn núi lớn màu đen, cùng động thiên hỏa làm một thể. La Mạc cũng không có muốn dùng nó chiến đấu dự định, luyện hóa một bộ này ngũ hành pháp bảo, vốn là vì trấn áp chính mình động thiên, cùng tương lai thăng cấp thành thế giới sử dụng. La Mạc chỉ dẫn sinh mệnh tiên trùng lực lượng tiến vào động thiên, cơ hồ lập tức liền lọt vào hồng mông tử khí trùng bài xích, nhưng hắn thi triển đại nhân quả thuật thay đổi nhân quả, dùng cả hai vĩnh viễn không tương giao, lực lượng chia cắt, không cách nào phát sinh kịch liệt va chạm. Sinh mệnh tiên trùng dâng trào sinh mệnh lực hóa thành một tia sáng trắng đánh thẳng tới, đỏ thấm hỏa diễm đạo chuẩn bị đánh trúng, băng tán, hóa thành từng đạo hỏa diễm pháp tắc mảnh vỡ. Bị sinh mệnh nguyên khí lôi cuốn lấy chui vào nam nhạc hỏa linh ấn bên trong. Toàn này ngọn núi màu đen lập tức chấn động, đối với bầu trời gào thét, sóng nhiệt quét sạch, cuồn cuộn dung nham đang nổi lên chỉ chốc lát sau mãnh liệt dâng lên, đem động thiên một vực đều hóa thành dung nham biển lửa. Mà lại những cái kia trong nham tương, từng cái hỏa diễm hình người dục hỏa mà sinh, những này là tiên thiên hỏa linh, tại hỏa diễm nguyên khí bên trong sinh ra, chúng thậm chí có thể tu hành, bởi vì chúng là độc lập sinh linh. Nếu như có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, liền có thể trở thành tự nhiên thần linh bên trong hỏa thần. Vĩnh sinh bên trong cũng xuất hiện qua dạng này sinh vật, chỉ bất quá bị các tu sĩ xem như con mồi, xem như tiết kiệm thu thập nguyên khí thời gian tiện lợi, bởi vì dạng này một đầu hỏa linh, ra đời một khắc đó liền tương đương với thần thông bí cảnh tu sĩ, nếu là tu luyện hỏa hệ thần thông, chỉ cần luyện hóa một đầu liền có thể thu hoạch được tu đến thần thông nhị trọng nguyên khí. Nhân vật chính Phương Hàn tại tu luyện thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giới lúc, vì nhanh chóng thu thập ngũ hành nguyên khí, chính là luyện hóa một chút ngũ hành sinh linh mới tốt thành. Nhưng bây giờ, chúng cũng là tại bên trong động thiên của La Mạc đản sinh. Không hổ là sinh mệnh tiên chủng. Đem sinh mệnh tiên chủng lực lượng cùng hỏa diễm đạo chủng kết hợp, tại La Mạc cái này có rất nhiều 3000 đại đạo pháp tác động thiên bên trong, vậy mà trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra tới vĩnh sinh bên trong hỏa linh sinh vật. Nam nhạc trấn linh ấn còn tại dâng lên nguyên khí, giống như mãi không kết thúc, bởi vì viên kia hỏa diễm đạo chủng ẩn chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc. Mặc dù so ra kém tiên chủng, nhưng cũng là tiên chủng phía dưới nhất lưu đạo chủng, loạn cổ thời đại tu sĩ lấy được một cái, liền có thể nói mình có chí tôn phong thái. Tinh thuần hỏa diễm nguyên khí cùng hỏa diễm pháp tắc dung nhập nam nhạc hỏa linh ấn bên trong, La Mạc thôi động pháp lực, bắt đầu luyện hóa. Nam nhạc hỏa linh ấn chất liệu vốn cũng không bình thường, lấy thánh nhai bất tử sơn ngọn núi luyện chế mà thành, chỉ cần La Mạc tu vi đầy đủ, tế luyện thành thượng phẩm đạo khí cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại hắn lại luyện hóa vào trong một viên hỏa diễm đạo chủng, bổ sung hỏa diễm pháp tắc, đem hỏa linh ấn hướng phía tuyệt phẩm đạo khí đẩy tới một bước, tăng thêm nội tình. Nếu là còn có khác ngũ hành đạo chủng liền tốt rồi, những thứ này đạo chủng ẩn chứa pháp tắc đủ để vì tu sĩ mở ra một cái thông hướng chí tôn đường cao tốc, đối với trước mắt hắn đến bảo hoàn toàn đủ dùng. Đương nhiên, nếu là có một viên ngũ hành tiên chủng vậy thì càng tốt. Chẳng qua là La Mạc quan sát chính mình khí vận, lại phát hiện khí vận mặc dù như cũ cường thế, nhưng lại đã không có phía trước loại kia tiên hoa lấy gấm liệt hỏa nấu dầu, tùy thời đều muốn buộc phát tư thế, lớn nhất cơ duyên đã qua. Nói cách khác, hắn lần này vào giới mộ phần, chỗ tốt lớn nhất đã được đến. Hắc ám tiên kim, thực tinh thảo truyền thừa, cốt văn tu hành pháp, cửu u bảo thuật, sinh mệnh tiên chủng cùng tử vong tiên chủng, chí tôn đạo cốt. La Mạc nhìn lại chính mình lấy được mấy thứ này, phải làm là sinh mệnh tiên chủng cùng là tử vong tiên chủng có giá trị nhất. Bởi vì hai cái này là có thể làm bạn hắn đi đến tiên đạo cảnh giới bảo vật. Cửu U bảo thuật mặc dù cũng không tệ, thậm chí còn có một cái rất cường đại tổ tiên, nhưng pháp thuật phương diện này La Mạc thực tế không thiếu, không bằng hai viên tiên chủng. Nhưng mà này còn là hai viên tương sinh tương khắc tiên chủng, chỉ cần La Mạc có thể thành công đem hai viên tiên chủng luyện hóa, nắm giữ sinh tử lực lượng, minh ngộ pháp tắc sinh tử, với hắn mà nói, hồng trần thành tiên sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Sinh tử chuyển hóa, công việc nặng nhọc đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư. Chỉ cần có cái này hai viên tiên chủng tại, lại cực kỳ đơn giản. Chớ nói chi là hắn còn có đại khô vinh thuật các loại 3000 đại đạo phụ trợ. Nay bằng với là không chỉ có cử đi hồng trần tiên, trả lại cho hắn mở một cái máy gian lận, có cái này hai viên tiên chủng, tu luyện sẽ nhanh hơn. Mà lại, còn có thể dùng cho những người khác. Cái này càng biến thái. Sinh mệnh tiên chủng đi qua thường bị dùng cho phụ trợ, đối cái khác người dùng hiệu quả cũng là cực tốt, tử vong tiên chủng cũng giống như thế, chẳng qua là một cái cứu người, một cái giết người. Mà đồng thời nắm giữ cái này hai viên tiên chủng, đó chính là nắm giữ sống hay chết, mơ hồ sinh tử giới hạn. Đối với vĩnh sinh pháp đến nói, trường sinh bí cảnh cần lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc, như tầng thứ 3 không gian pháp tắc, tầng thứ 4 thời gian pháp tắc, tầng thứ 5 tạo vật pháp tắc. Mà trường sinh bí cảnh tầng thứ 10 chân tiên cảnh giới thì cần lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Nay bằng với là đem hắn vĩnh sinh pháp cũng cho cử đi. Mặc dù chỉ cử đi một cái mấu chốt chân tiên cảnh giới, cái khác cảnh giới pháp tắc còn cần La Mạc tự nghĩ biện pháp, nhưng tình huống đã phi thường sáng tỏ, hắn không biết là tương lai mình tu hành sẽ có bao nhiêu trở ngại. Chỉ cần đem không gian đạo chủng hoàn toàn luyện hóa, tấn thăng trụ quang cảnh giới, đến lúc đó liền có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, thiêu đốt thời gian tới tu luyện. Lấy tuổi thọ của hắn, thiêu đốt thời gian, đuổi tại Hắc Ám động loạn trước nói không chừng có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh sau mấy tầng đi. Đến lúc đó, hắn liền có thể thật tốt cùng các chí tôn lý luận lý luận. A, bản tôn đâu? Thực tinh thảo hóa thân trở về, nhưng không có nhìn thấy La Mặc. Chẳng qua là bốn phía bầu trời sao, so với lúc trước hắn đến, ảm đạm rất nhiều, từng mảng lớn ánh sao biến mất, hàng tinh bị thôn phệ, bị không nỡ sử dụng thuần dương đan La Mặc dùng để bổ sung nguyên khí, khuyết trương chính mình đầu tiên. Để ở chỗ này đi, bản tôn chỉ cần rút sạch dùng chân linh ấn lạc ấn nhìn một chút liền biết. Thực tinh thảo hóa thân vận chuyển truyền thừa bí thuật, đào lên không gian, đem một cái đồ vật giấu đi vào. Đó là một thanh xanh xanh đỏ đỏ hạt giống, phần lớn là tạp màu, hoặc là cũng không tròn trịa cũng không hoàn mỹ hạt giống, có tới hơn trăm viên, là phẩm chất đạo chủng, có đủ loại thuộc tính pháp tắc cùng nguyên khí. Mà trong đó có một cái màu lam đạo chủng, tròn trịa hoàn mỹ, có to bằng nắm tay trẻ con, như một viên biển cả minh châu, ẩn ẩn có sóng biển thanh âm truyền ra, thủy khí nồng hậu dày đặc, tự thành mây mù, đem nó nâng lên. Đây là một viên thủy hệ đạo chủng, là gần với tiên chủng nhất lưu đạo chủng. Đào móc địa phương rất nguy hiểm, có rất nhiều ngũ hành nguyên khí hình thành thủy triều, hai nạn là thiên nhiên đại trận, lấy thực tinh thảo hóa thân thực lực, phía trước kém chút gây ở nơi đó. Nhưng bây giờ, hắn gọi La Mặc giả thiên pháp hóa thân đi qua, còn mang theo hoàng truyền đồ. Cổ tộc mấy tôn đại thánh, còn có vong linh bên trong đại thánh thánh giả đều bị giả thiên pháp hóa thân phóng ra, một đám thánh giả đang ở nơi đó phá nhà đâu, muốn đem khối kia ngũ hành đại lục đều hủy đi luyện hóa đến trong hoàng truyền đồ. Đồng thời tiến hành thám thức lục soát, không dung tha bất luận cái gì một viên đạo chủng, mặc kệ là tốt xấu, toàn bộ đều muốn, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Viên này thủy hệ đạo chủng là quý giá nhất, bị thực tinh thảo hóa thân lấy thiên phú thần thông giấu kín trong hư không, thả một món La Mặc luyện chế pháp bảo đi vào. Có chân linh ấn là cớ tại, La Mặc rút sạch nhìn một chút liền rõ ràng, biết trở về lấy. Giới mộ phần bên trong, trước mắt bọn hắn còn không có gặp qua vật sống, nhưng thực tinh thảo hóa thân vẫn là rất cẩn thận cẩn thận. Làm xong chuyện này, hắn còn muốn trở về hỗ trợ, mặc dù hắn chẳng qua là một cái thánh nhân, nhưng luận thực lực cũng không yếu tại bình thường đại thánh, cần trở về hỗ trợ. Bản tôn có thể tới đương nhiên càng tốt hơn, nhưng bản tôn cần phải tại tu luyện, không rảnh. Không phải vậy phía trước không thể nào không nhìn một cái bọn hắn đang làm cái gì, nếu là nhìn thấy, lấy bản tôn tính tình, không thể nào không tự mình động thủ. Chương 340, huỳnh hoặc. La Mặc khoảng thời gian này đều tại tĩnh tu linh hội, không để ý đến qua chính mình hóa thân nhóm, cũng không có thông qua chân linh ấn lạc ấn đi thăm dò xem bọn hắn tình huống. Có thể có càng nhiều thu hoạch tự nhiên tốt, không có hắn cũng không tiếc hận, chỗ tốt lớn nhất hắn đã được đến. Hắn bây giờ tại bầu trời sao bên trong thôn phệ ngôi sao, hắn thôn phệ ngôi sao càng nhiều, chính mình động tiên cũng liền càng lớn, từng bước khôi phục được 30.000 dặm đường kính, sau đó tiếp tục khuyết trường 40.000 dặm, 50.000 dặm. Động thiên đang không ngừng biến lớn, trong động thiên trên bầu trời cũng xuất hiện từng khoảng ngôi sao. Những cái kia đều là thật ngôi sao, bị La Mặc trói buộc đến luyện hóa, an trí tại bên trong động thiên của mình, cung cấp một chút ánh sáng, còn có tu luyện dùng tinh thần chi lực. Những ngôi sao này nhìn qua không lớn, nhưng trên thực tế bị không gian pháp tắc trói buộc, nếu là cởi ra, liền biết hóa thành từng khoảng ngôi sao lớn. Động thiên bên trong, từng đầu hỏa linh sinh ra, cùng ngông muội ở bên trong lấy được dẫn dắt, bắt đầu cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Nam Nhạc nơi bởi vì luyện hóa hỏa diễm đạo chủng nguyên nhân, đã biến thành một mảnh phúc địa, sinh cơ rạn rào, không chỉ là hỏa linh, còn có đủ loại hỏa diễm bên trong mới có thể sinh trưởng linh dược xuất hiện. La Mặc hạ xuống lịch pháp, để chúng quan sát phương này động thiên ngôi sao vận hành, lĩnh hội đại đạo, tiếp dẫn sao trời tinh hoa tới tu hành, chỉ dẫn chúng đi lên đạo đồ. Tu thành động thiên cảnh, tương lai liền muốn tại động thiên bên trong nuôi dưỡng vô số sinh linh, để chúng tới cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, gia cố động thiên. Bắt đầu. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, có thét dài thanh âm phóng xạ vũ trụ, truyền lại hướng sâu trong tinh không. Liên bắt đầu các đại cấm khu bên trong đều có ánh mắt nô ra, bởi vì một tiếng này thét dài đại biểu lực lượng cực kỳ khủng bố, chấn động tâm hồn, chí cường pháp tắc uy áp bắt đầu, có một sợi cực đạo áo nghĩa, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Nhật nguyệt song tinh lấp lánh, tựa hồ tại ăn mừng. Đông Phương Thái Nhất từ Nguyên Thiên giáo bế quan nơi bay ra, xông vào sâu trong vũ trụ, đủ để bao trùm tinh vực thiên kiếp đi theo hắn mà đi, bao phủ một mảnh ngôi sao. Là Nguyên Thiên giáo bên kia. Đông Phương Thái Nhất tiền bối đột phá. Độ kiếp thành công, chính là chuẩn đế, ta nhân tộc muốn nhiều một tên người chuẩn đế cường giả. Ha ha ha, đại hỷ sự a, mau mau phân phó. Chuẩn bị hạ lễ. Không có người lo lắng Đông Phương Thái Nhất có thể hay không vượt qua thiên kiếp loại vấn đề này, liền hắn dạng này thần cấm cao thủ cũng không thể vượt qua thiên kiếp mà nói, cái thiên kiếp này liền không có người có thể vượt qua, dù sao người bình thường thiên kiếp lại không giống như là Diệp Phàm như thế, bị trợ chú, biết tăng lớn uy lực. Giang Ly tại Thái Dương Tinh Thánh Hoàng cung điện trên đài xem sao nhìn ra xa sâu trong vũ trụ, Đông Phương Thái Nhất chuẩn đế kiếp 10 phần hùng vĩ, nhưng cũng không tính đặc biệt có độ khó, với hắn mà nói không có bao nhiêu áp lực. Khoảng cách bản tôn rời đi, đã qua thời gian 3 năm, hắn đã đem thánh nhân vương cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong. Không có đột phá nguyên nhân chỉ ở tại bản tôn còn không có tin tức. Bản tôn không về nữa, bọn hắn thật là không dễ chơi, chí ít Nguyên Thiên giáo bên kia bản tôn thế nhưng là đã đáp ứng giao chỉ tu luyện tới đại thánh cảnh giới liền thành cưới, chỉ kém một bước cuối cùng. Cứ như vậy cái tình huống, để bọn hắn những thứ này hóa thân đều áp chế cảnh giới, không dám đột phá. Tin tức tốt là tất cả mọi người lý giải, mặc dù bọn hắn tại thánh nhân cảnh giới biểu hiện ra tương đương không hợp thói thường tốc độ tu luyện, thế nhưng tại thánh nhân vương cảnh giới, dừng lại cái 1-2 chục năm không có vấn đề, sẽ không có người hoài nghi, tương phản mọi người sẽ cảm thấy đây mới là tình huống bình thường. Dù sao tiên hai đại năng đều có thể sống 1-2 ngàn năm, đối với thánh nhân vương đến nói, tốn 1-2 chục năm đột phá kia cũng là kỳ tài, tốc độ rất nhanh. Đông Phương Tiền Bối cuối cùng đột phá, ta nhân tộc đem thêm một tôn chuẩn đế. Diêu Hy cũng xuất hiện tại trên đài xem sao. Bắc Đầu Tinh có nguyên bộ vệ tinh pháp bảo giám thị, mà mới xây đài xem sao, chính là Giang Ly tại quan sát yêu hoàng điện khối kia tế đàn sau, tự mình động thủ phòng theo một khối, dùng lấy đứng xa nhìn bầu trời sao. Để mọi người chuẩn bị một chút, vì chuẩn đế chúc. Đã phân phó. Giang Ly gật đầu, vậy là tốt rồi, gần nhất trên tu hành còn thuận lợi sao? Diêu Hy khoảng thời gian này một mực tại trên Thái Âm Tinh tu hành, không nghĩ tới lúc này xuất quan. Diêu Hy gần sát, nói đến, ta đã đột phá đến tiên 26 tầng trời, cũng là không kịp ngươi một phần vạn. Giang Ly tu hành tốc độ nhanh đến để cái khác người đồng lứa thăng không dậy nổi bất luận cái gì ganh đua so sánh tâm, cái khác cùng thế hệ đều tại so sánh thời điểm ngầm thừa nhận đem Giang Ly bài trừ bên ngoài. Giang Ly lại rất thẳng nam nói đến, đúng là quá chậm. Diêu Hy, ta cũng tu hành đến Thánh Nhân Vương cảnh giới cửa ải cuối cùng, muốn đột phá đến Đại Thánh cảnh giới, chẳng qua là còn khiếm khuyết một cơ hội, không bằng thay đổi tâm tình, chỉ đạo ngươi tu hành tốt rồi, là thời điểm cho ngươi mở cái treo, không phải vậy chênh lệch càng kéo càng lớn. Diêu Hy chú ý trọng điểm lại không phải cái này, nàng mười phần ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn đột phá đến Đại Thánh cảnh giới rồi? Giang Ly lắc đầu, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy chục năm. Cho nên, hắn mới có thể định ra tu sinh dưỡng tức 20 năm sau đó lại đạp lên tinh không chiến lược, bởi vì hắn đoán chừng, bản tôn 20 năm thế nào cũng biết trở về, cũng không thể không muốn bắt đầu cái này mở ra từ đi. Đó cũng là tương đương nhanh tu hành tốc độ, có thể xưng kỳ tích, có thể ghi vào sử sách, cung cấp đến sau tu sĩ sợ hai thán phục, ta nhìn ngươi 17 năm bên trong nhất định sẽ trở thành đại thánh, bởi vì ngươi đối với chinh phục bầu trời sao đường lòng tin 10 phần. Nghỉ ngơi dưỡng sức 20 năm, sau đó bắt đầu chinh phục bầu trời sao. Khoảng thời gian này, Nhật Nguyệt Hoàng Triều bồi dưỡng tu sĩ, chế tạo pháp bảo, dự trữ năng lượng, đủ loại công tác đều hừng hực khí thế triển khai, tất cả đều là vì Giang Ly 3 năm trước đây câu kia 20 năm sau bước vào bầu trời sao. Giang Ly cười cười, ta nhìn, là ngươi đối với ta lòng tin 10 phần. Đó là đương nhiên, trên đời này còn có thiên tài so ngươi càng thiên tài sao? Diêu Hy nhìn Giang Ly ánh mắt tự nhiên là càng xem càng hài lòng, dạng này đạo lữ, lật khắp cổ sử cũng tìm không được cái thứ hai. Giang Ly làm bộ suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác không có thiên tài so ta càng thiên tài. Vì vi sư muội cũng xuất quan, ta đi tìm nàng đến, khó được có một vị hoàng chủ tự mình cho chúng ta thiên vị, những người khác thế nhưng là hưởng không đến cái này phúc. Được. Hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng Triều, phần lớn là tuổi trẻ hậu bối cùng thế hệ trước, Giang Ly bọn hắn đời này lực lượng trung kiên rất nhiều đều chạy đi địa cầu chơi, liền Lý Thụy cùng đời trước đại đệ tử Sở Lăng không đều đi. Bởi vì bên kia là mạt pháp thời đại, có thiên địa áp chế, tu hành càng thêm gian nan, nhưng loại này ma luyện đối với tu hành cũng có chỗ tốt, thế là không ít tuổi trẻ thiên kiêu đều đi theo đi qua tu hành. Diêu Hy đi tìm Vivi, Giang Ly nhìn xem bầu trời sao, nhớ tới lần trước đưa Diệp Phàm bọn hắn đi địa cầu lịch luyện sự tình, trong lòng cảm thán bản tôn làm sao còn không trở lại, chẳng lẽ là lạc đường rồi. Lần trước đưa bọn hắn đi địa cầu, Giang Ly thế nhưng là cầm về một chút đồ vật, vẫn chờ bản tôn xử lý đây. Ngày đó, Giang Ly đưa bọn hắn tiến về trước địa cầu, sử dụng chính là Tu Di Sơn truyền tống tế đàn, hóa thành một đạo ánh sáng xuyên toa không gian, hướng phía tọa độ ghi chép địa cầu mà đi. Sắp đến địa cầu lúc, bọn hắn rơi vào Huỳnh Hoặc Tinh bên trên. Là Huỳnh Hoặc. Diệp Phàm nhìn thấy Huỳnh Hoặc Tinh bên trên phủ bụi tại ký ức chỗ sâu chẳng cảnh, không khỏi thốt ra. Diệp huynh, nơi này có vấn đề gì sao? Một vị Trung Châu tiên kiêu hỏi. Nơi này là Thích Giả Mani phong ấn yêu ma địa phương, ta đã từng tới, còn thả ra một cái yêu ma, tên là Ngạ Tổ. Diệp Phàm lời nói gây nên cái khác đám tiên kiêu thảo luận, Thích Giả Mani tựa như là chuẩn đế cường giả a. Có thể bị chuẩn đế cường giả phong ấn yêu ma, nhất định thập phần cường đại. Cường đại hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta lần này thế nhưng là có Giang Hoàng chủ đồng hành, còn có Cực Đạo Đế binh hộ pháp. Bắt đầu đám thiên kiêu tâm tính vẫn là rất lạc quan. Mà Giang Ly thì là thần niệm lục soát, tìm được mục tiêu, sau đó một cái tay rối ra, vỡ nát không gian, trực tiếp đem một đầu yêu khí tận trời sinh vật bắt đến tới trước mặt. Đây là một đầu thần ngạc, yêu khí cường thịnh, thân thể vốn nên giống như núi lớn, thế nhưng bị Giang Ly bóp trong tay, giống như một cái bỏ túi con rối. Nhẹ nhàng bóp một cái, lấp lánh thần quang yêu thánh lân giáp đều vỡ vụn, phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang trầm trầm. Vị tiên bối này, tại hạ thật giống không có đắc tội qua ngài a. Ngạc Tổ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì La Mặc trước kia tại Huỳnh Hoặc Tinh bên trên cải biến kịch bản nguyên nhân, hắn căn bản là không có thể lên cựu lòng kéo quan tài chuyến xe này, không có phân hóa ra một sợi thần niệm tiến về trước bắt đầu, thậm chí liền La Mặc Diệp Phàm mặt của bọn họ đều không thấy. Giang Ly chậm rãi buông tay ra trường, sắp chết đi Ngạc Tổ mới rốt cục có thể thở một ngụm, trong mắt tràn đầy run sợ. Quá nguy hiểm, vừa mới kém chút bị bóc chết. Đây là một cái không thể trêu chọc cường giả, hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình quyết không thể trêu chọc, bởi vì đối phương bóp chết hắn tựa như là bóp chết một cái côn trùng đồng dạng đơn giản. Nhìn xuống chính mình trong lòng bàn tay Ngạc Tổ, Giang Ly cười nói, ngươi rất có thể sinh, còn có nhiều như vậy cá sấu tử cá sấu tôn. Huỳnh Hoặc Tinh bên trên, lúc này đã có thật nhiều tiểu thần cá sấu tại hoạt động, chẳng qua là nhiếp tại Giang Ly khí tức, cũng không dám tới gần, nếu như là phổ thông tu sĩ, chúng lúc này cần phải xông lên ăn. Ngạc Tổ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo lung túng cười. Ta cười ngươi có thể đẻ trứng, có thể vì ta Nhật Nguyệt Thần Triều tu sĩ bàn ăn mới thêm một đạo mỹ vị, ngươi cười cái gì? Ngạc Tổ nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Giang Ly đột nhiên nắm tay, ánh sáng từ bên trong khe hở tóe hiện, nương theo lấy ngạc tổ tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau đưa mở, chỉ còn lại một tấm đồ chú, trên đồ chú vẽ lấy ngạc tổ. Hắn đối với 3000 đại đạo nghiên cứu tự nhiên không có thư giãn qua, đại phù lục thuật, đại khôi lỗi thuật, đại phong thần thuật cùng đại phong ấn thuật hơi kết hợp, liền hình thành loại hiệu quả này, lấy giả thiên pháp thi triển đi ra, đem ngạc tổ dạng này một đầu đại yêu đều cho phong ấn tại một tấm đồ chú bên trong, không cách nào động đậy, liền thần niệm ba động đều đình trệ. Chính như Giang Ly nói, ngạc tổ là phải bị hắn mang về nhốt tại trại chăn nuôi bên trong xuống trứng cá sấu, dù sao nó như thế có thể sinh. Có thể để trứng ra súc trực tiếp đánh chết ăn thịt, kia là lãng phí cực đại lớn, hắn so sánh thích có thể cầm nối tiếp phát triển. Giang Ly đã tấn thăng thánh nhân vương cảnh giới, thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần bản tôn cùng mặt khác hóa thân không xuất thủ, cái khác chuẩn đế phía dưới tu sĩ căn bản không tiếp nổi hắn một chiêu. Chỉ là ngạc tổ, bất quá đồ chơi, còn dám trong bóng tối nhìn trộm. Ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, muốn trở về mà nói, liền tự mình đi tìm trên địa cầu hàm cấp quan, hoặc là chờ ta 20 năm sau tới đón các ngươi. Nghe được Giang Ly lời này, Diệp Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi không theo chúng ta cùng đi địa cầu sao? Hắn thế nhưng là biết Giang Ly chân thực thân phận, trên địa cầu còn có người nhà của hắn đi. Ta liền không đi. Giang Ly lắc đầu, đem vấn đề này lưu cho bản tôn. Diệp Phàm im lặng, hắn không nghĩ tới La Mặc có thể như vậy nhẫn tâm, cầu tiên thăm đạo, chặt đứt chân duyên, qua cửa nhà mà không vào. Mặt khác, ta muốn kể một ít chuyện rất trọng yếu, các ngươi phải nhớ kỹ. Giang Ly sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu đám thiên kiêu đều an tĩnh lắng nghe. Đầu tiên, trên địa cầu cư trú chuẩn đế cường giả, mà lại không chỉ một, mặc dù bọn hắn cần phải sẽ không để ý tới các ngươi, nhưng các ngươi tại địa cầu lịch luyện lúc, nhớ lấy không thể làm ác, loạn giết vô tội. Địa cầu có chuẩn đế cường giả. Tin tức này bọn hắn đến thời điểm nhưng không có nghe nói qua. Đám người tranh thủ thời gian gật đầu, biểu thị chính mình ghi nhớ, dù sao kia là chuẩn đế cường giả, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi trêu chọc. Thứ yếu, trên địa cầu có một cái bảo địa, tên là nơi thành tiên, thời cổ có không ít tu sĩ đi tới địa cầu đều biết tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, nhưng mười phần nguy hiểm, các ngươi nếu là đi vào, ngàn vạn cẩn thận. Đây là tự nhiên, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng là hướng về phía khối bảo địa này đến. Mặc dù Giang Ly nói để Diệp Phàm đem Trung Châu Chí Bảo đỉnh đồng mang về, nhưng cái khác bảo vật lại không chỉ mặt gọi tên, bọn hắn có thể tự mình tìm kiếm, người nào tìm tới liền là ai. Cuối cùng, Nguyên Thiên Giáo La giáo chủ bế quan tu hành, đột phá nguyên thuật cảnh giới đi, nhưng hắn giống như Diệp Phàm đến từ địa cầu, thân nhân của hắn tại trên địa cầu, các ngươi không thể va chạm. Ghi nhớ sao? Đúng. Đám người cùng kêu lên đáp lời. Nguyên Thiên Giáo thế lực cũng là phi thường cường đại, La Mặc cá nhân thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn những người này cũng không dám đắc tội. Thậm chí có ít người đang nghe tin tức này về sau, liền dự định chờ một lúc từ Diệp Phàm nơi đó hỏi La Mặc thân nhân tin tức, đi tìm cách thân mật. Một vị thánh giả thân nhân, định bợ tổng không có chỗ xấu. Đi thôi. Thế là bắt đầu chúng thiên kiêu điều khiển lấy từng kiện vương giả thần binh, thẳng đến địa cầu mà đi. Giang Ly tại huỳnh hoặc tinh bên trên nhìn ra xa địa cầu, nhưng không có thi triển mắt thần năng lực, đi xem cha mẹ của kiếp này cùng trên địa cầu bằng hữu. Trần Duyên phải chăng muốn triệt để nhất định sạch sẽ, còn cần bản tôn tới làm quyết định. Mà hắn thì là mau mau đến xem thích giả Mani phong ấn. Huỳnh hoặc tinh bên trên một mảnh đỏ thẫm, khắp nơi đều là cát sỏi, khô cạn sa mạc không nhìn thấy một điểm sinh cơ. Giang Ly thần niệm triển khai, hắn hiện tại có thể trong một ý niệm luyện hóa ngôi sao. Huỳnh hoặc tinh dạng này hành tinh đối với hắn mà nói tự nhiên là một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao trùm, thế nhưng thần niệm thâm nhập dưới đất, lại cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, không tầm thường. Huỳnh hoặc lòng đất đồ vật, nhất giới lăng bên trong tồn tại, bây giờ hắn còn không thể chạm vào. Nhưng thích giả Mani vật lưu lại có thể đi xem một chút. Hơn 2000 năm trước, thích giả Mani thiết hạ 18 tầng địa ngục, trấn áp trong vũ trụ 18 cái đại yêu cùng ma đầu, bao quát ngạc tổ, mà lại ngạc tổ là bên trong so sánh món ăn cái kia. 18 tầng trong địa ngục, còn có một đầu chuẩn đế 3 tầng gà rừng, từ hào sơn hoàng. Nếu như có thể mà nói, Giang Ly muốn làm mấy đầu đại thánh cảnh giới đại yêu trở về lai giống, chuẩn đế cấp bậc gà rừng khả năng không có cách nào bắt sống, liền để cho bản tôn về sau đến xử lý đi. Giang Ly đem thần niệm từ dưới đất thu hồi, cất bước đi đến đại lôi âm tự di tích, nơi này liền chỉ gạch phiến ngói đều không còn, bị người phát tiết vậy phá hư qua, hẳn là ngạc tổ làm, bị giam hơn 2000 năm, thật vất vả thả ra, phát tiết một chút cũng rất bình thường. Tầng này địa ngục chia làm trên dưới âm dương hai tầng, kiềm chế lẫn nhau cùng bổ sung, tức mượn dùng thiên địa lực lượng, cũng mượn dùng bị trấn áp ngạc tổ dương cương huyết khí. Cùng một vị khác bạn tù âm khí, đến lẫn nhau chế hành, đem chúng khóa kín ở đây, thẳng đến La Mặc đã đến, kéo ra phong ấn. Giang Ly thần niệm dò xét, tìm được một cái cột đá, vung tay áo chấn khai bụi bặm, lộ ra một bộ tinh đồ tới. Bộ này tinh đồ thượng cửu ngôi sao phá lệ lấp lánh, bị đặc biệt tiêu chú ra tới, là thích giả Mani 18 tầng địa ngục tọa độ, mỗi một viên tinh thần trên có 2 tầng địa ngục, phong ấn 2 cái ma đầu hoặc là đại yêu, cùng hình hoặc tinh nơi này giống nhau. Ngay tại Giang Ly xem xét tinh đồ thời điểm, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, ánh mắt bên trong oán niệm ngưng kết. Cánh tay bóp hướng cổ của hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi biết lấn yếu sợ mạnh, đi theo chúng đi địa cầu đâu, không nghĩ tới ngươi biết trực tiếp tìm tới ta. Giang Ly đột nhiên quay đầu, bắt lấy đầu này hắc khí lượn lờ cánh tay, thuần dương tiên quang cùng lôi kiếp tiên quang bộc phát, chí thuần chí dương cùng thiên đạo lôi đỉnh khí tức đối với quỷ vật nhất là khắc chế, bị hắn bắt lấy cánh tay lập tức bị thiêu đốt ra trận trận khói đen, cánh tay chủ nhân phát ra thê lương bi thảm, một đôi mắt tràn ngập án độc, nhìn chằm chằm Giang Ly. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó ta. Không có gọi bẩm đạo quả ngươi là nơi nào đến dũng khí? Giang Ly động thủ không lưu tình chút nào, Long Văn Hắc Kim đỉnh trực tiếp sử dụng ra, cực đạo vai bộc phát, vạn đạo long văn khôi phục, miệng đỉnh như lô đen, Giang Ly một tay nắm lấy đối phương cánh tay, một cái khác tay vung lên Long Văn Hắc Kim đỉnh liền hướng trên đầu nó chụp tới, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức trấn áp, hướng phía đối phương trấn áp tới. Huỳnh Hoặc Tinh địa ngục có hai tầng, một tầng phong ấn ngạc tổ, mặt khác một tầng đương nhiên cũng phong ấn một cái ma đầu, một cái ngạc tổ cá mẹ một lứa, đồng dạng bởi vì La Mặc chưa kịp lên cựu long kéo quan tài chuyến xe này ra hỏa. Đại thành thánh thể thần chi niệm. Chương 341, bắt cái đại thánh long tức tới kéo xe. Đại thành thánh thể thần chi niệm, gia hỏa này nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Nói hắn mạnh, bởi vì hắn là thần chi niệm của đại thành thánh thể, có thể triệu hoán ngày xưa đạo quả. Nói hắn yếu, hắn bị thích giả mani chấn áp, bị chém dụng chín thành tu vi, đạo căn đều bị rút đi, hiện tại liền thánh nhân thực lực đều không có, chỉ tương đương với trạm đạo vương giả. Chỉ là vương giả thực lực, Giang Ly lại lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh chấn áp, có thể nói là tương đương coi trọng, chính là vì không nhường hắn gọi về ngày xưa đạo quả, giảm bớt phiền phức. Thần chi niệm bị Long Văn Hắc Kim đỉnh vào đầu chụp xuống, Giang Ly vận chuyển đại phong thần thuật, đại phong ấn thuật, phong thần tuyệt niệm, đem nó thần niệm gợn sóng đều đông kết, không cho hắn một chút xíu cơ hội triệu hoán đại thành thánh thể đạo quả. Thần chi niệm không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì, bởi vì Giang Ly động tác quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Long Văn Hắc Kim đỉnh vào đầu chụp xuống, cực đạo vai chấn động đến hắn cơ hồ vỡ ra, còn không có kịp phản ứng, đại phong thần thuật cùng đại phong ấn thuật liền rơi vào trên người hắn, thần niệm âm thân chớp mắt đông kết, tất cả tư duy đều không thể lại vận chuyển. Đây là đồ tốt, mang về lưu cho bản tôn đến xử lý. Dù là chỉ có thể gọi về một lát đại thành thánh thể đạo quả, dùng chân linh ấn quét hình một phen, cũng là một tòa to lớn bảo khố. Thu đại thành thánh thể thần chi niệm, Giang Ly liền dọc theo tinh đồ, điều khiển cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh bay vào vũ trụ, trong tinh không tiến lên, đi tới mặt khác một chỗ thích giả mani chân áp ma đầu đại yêu địa phương, 18 tầng trong địa ngục 2 tầng. Đồng dạng âm dương 2 tầng địa ngục kết cấu, để hai đầu bị giam giữ đại yêu lực lượng lẫn nhau chế hành, duy trì phong ấn. Cái này một khoảng tinh cầu, có thật nhiều sinh mệnh hoạt động vết tích, còn có bị rút sạch long mạch, giữa thiên địa linh khí mỏng manh tới cực điểm. Từ nơi này đất chết còn có những cái kia bị rút sạch long mạch đến xem, nơi này trước kia hẳn là một viên sinh mệnh cổ tinh, chẳng qua là bị hút khô. Nơi này còn sót lại vết tích, là 99 Long Sơn hút khô. Thích giả Mani sẽ bị rút khô tinh cầu dùng để làm giam giữ đại yêu địa ngục sao? Huỳnh Hoặc Tinh cũng là như thế, cũng không tệ chủ ý, bởi vì đầy đủ hoang vu. Phong Yêu Bi, trên viên tinh cầu này chỉ có như thế một tấm bia đá đứng sững, còn lại vết tích, kiến trúc cổ đại, đều trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chỉ còn lại một chút cần dùng pháp thuật mới có thể thôi diễn hoàn nguyên vết tích, mà tấm bia này còn đứng thẳng, đủ để chứng minh bất phàm. Giang Ly dò xét một phen bia đá, mặc dù không phải cái gì trọng bảo, nhưng cũng là thích giả mani luyện chế, dùng để làm phong ấn trận nhãn. Hắn dự định đem bia đá lấy về đặt ở Nhật Nguyệt Hoàng Triều trong bảo khố, có thể cung cấp đệ tử đổi. Hoặc là tương lai Nhật Nguyệt Hoàng Triều chính mình muốn tu ngục giam, có thể đem tấm bia này cắm ở phụ cận, bất quá khả năng này không lớn, bởi vì dùng ngục giam nuôi người rảnh rỗi cũng không phải một cái kinh tế lựa chọn, Nhật Nguyệt Hoàng Triều tội phạm đương nhiên là sẽ bị độ hóa, sau đó dùng làm khổ lực, cũng liền không cần ngục giam. Xem ra chỉ có thể là phong phú bảo khố, hoặc là đứng ở tàng kinh tháp cho các đệ tử lĩnh hội chuẩn đế đạo văn chơi. Hơi rút lên bia đá, lập tức có từng trận yêu khí xung ra, như núi lửa bộc phát, mây đen tràn ngập, che khuất bầu trời, tại nội bộ trợ rút, muốn đem bia đá hút bay, bên trong có cái gì nghĩ đột phá lồng giam. Kinh người như thế yêu khí, so ngạc tổ còn muốn hơi mạnh một chút. Bên ngoài đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực, tại hạ sau khi ra ngoài tất có hậu báo. Bên trong yêu quái hưng phấn la to, âm thanh chói tai, giống như là quái vật đang gào gọi. Giang Ly cũng không thèm để ý, rút động bia đá, trên tấm bia đá có thích giả mani hạn chế, cần có được vượt qua bị phong ấn sinh vật lực lượng mới có thể kéo ra phong ấn. Giang Ly nhẹ nhõm đem bia đá rút lên, phía dưới lộ ra một cái giếng cổ, một con long tức từ đó xung ra, vô cánh kích trời, yêu khí ngang dọc vạn giảm. Sau đó, đầu này long tức tràn ngập bạo ngược ánh mắt khóa chặt Giang Ly. Một cái nhân tộc thánh nhân vương. Nó cười cười, dáng tươi cười có chút dữ tợn, quá tốt rồi, ta bị phong ấn 2000 năm, vừa xuất thế liền có thượng hạng đồ ăn bày ở trước mặt. Đầu này long tức quả nhiên là yêu ma, ma tính sâu nặng, liền xem như bắt đầu rất nhiều yêu tộc cũng là dạng ẩn cửu. Mà đầu này long tức tại bị Giang Ly cứu sau, lập tức liền muốn ăn Giang Ly. Nó mang theo ngút trời yêu khí lao xuống, đây là tiêu chuẩn mãnh cầm săn mồi động tác, tràn ngập nguyên thủy cuồng dã khí tức. Giang Ly không nhúc nhích, đối xử lạnh nhạt nhìn tới, thẳng đến đầu này long tức vọt tới trước mặt mình, thật dài, lập loè hàn quang mỏ sắp mổ đến con mắt lúc, hắn động. Bàn tay hóa ra một đại đạo huyền diệu khó lường đạo quy tích, giống như nghịch chuyển thời gian, xuất hiện tại long tức trước mặt, xuyên qua nó yêu khí phòng ngự như không, bắt lấy nó mỏ. Trong một chớp mắt, long tức trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, bởi vì loại tốc độ này quá mức dọa người. Chỉ sợ trên đời này chỉ có lúc trước danh xưng tốc độ cực hạn nhân tộc cựu bí bí chữ hành mới có thể có được. Vành, cả viên tinh cầu đều chấn động, đầu này long tước bị Giang Ly nắm lấy miệng chim, hung hăng quang hướng địa mặt. Đầu này yêu tộc đại thánh tự xưng đại hạ long tước, từng tại địa cầu đi tìm tiên bảo, chẳng qua là đến sau bị thích giả mani phong ấn, luận thực lực, tại nó thời đại kia, có thể thắng được nó tu sĩ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Có thể nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh nhân vương có thể có như vậy cuồng bạo chiến lực. Sau đó, một chân đạp xuống, đại hạ long tước cánh thần chấn động, nháy mắt đi xa 1 triệu dặm. Nhưng Giang Ly chân như bóng với hình, một mực tại nó đỉnh đầu. Và anh, đạp thật mạnh phía dưới, viên này cô quạng tinh cầu lần nữa rung động, đại hạ long tức bị một chân đạp về tinh cầu bên trên, căn bản không thể chạy mất. Ngươi rõ ràng chẳng qua là thánh nhân vương, vì sao? Đông. Đại hạ long tức bị một chân bước vào lòng đất, xuyên qua nóng bỏng địa tâm, xuyên qua ngôi sao này, sau đó bay vào trong vũ trụ. Trên người nó có hai cái dấu chân, mới nó xương ngực cùng đầu lâu long xuống, bị thương nghiêm trọng, mảng lớn máu cùng lông thần màu vàng nóng bay tán loạn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta chẳng phải bị phong ấn 2000 năm sao? Cái này 2000 năm bên ngoài phát sinh cái gì, thời đại biến rồi sao? Vì sao lại xuất hiện biến thái như vậy, một cái nhân tộc thánh nhân vương đem ta cái này yêu tộc đại thánh đánh tơi bởi đâu? Mặc dù bị thích giả Mani gọt đi hơn phân nửa đạo hạnh, trấn áp ở đây, thế nhưng tại mấy trăm năm trước, một cái khác bạn tù sau khi tọa hóa, phong ấn lực lượng mất cân bằng, nó đã lặng yên khôi phục lực lượng, chậm đợi thoát khốn thời cơ. Ta nhưng mà năm đó được tôn xưng yêu thần đại thánh đỉnh cao nhất cường giả a. Yêu thần? Ngươi cũng xứng. Giang Ly tựa hồ nghe đến đại hạ long tức trong lòng nói, khinh thường chảo phúng. Sau đó, hắn vây tay, viên kia cô quặng tinh cầu lập tức vỡ vụn, gây dựng lại, vô số phù văn tại tinh cầu vật chất thấy lưu động, phát ra đạo hỏa, đem luyện hóa. Tinh cầu giải thể, thích giả Mani phong ấn giếng cổ cũng hoàn toàn hiện lộ ra, mặt khác một tầng, đại hạ long tức bạn tù đã chỉ còn lại có mấy khối đạo cốt, tại mấy trăm năm trước cũng đã tọa hóa, không thể nhịn đến hôm nay. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, rơi xuống Giang Ly trong tay, không chỉ là cái kia mấy khối yêu tộc đại thánh đạo cốt, còn có một cái đỏ thấm roi dài, chính là dùng viên tinh cầu này luyện thành. Đại hạ long tức không có thừa cơ hội này đánh lén, cũng không phải nó không muốn, mà là vừa mới bị Giang Ly đánh cho hình thể rách nứt, ngay tại vận chuyển yêu pháp chữa thương. Phất tay đem một khỏa tinh cầu luyện chế thành binh khí, cái này nhân tộc hảo thủ đoạn. Đại hạ long tức biết, chính mình hôm nay gặp được đại phiền toái, cái này nhân tộc chỉ sợ là vũ trụ ở giữa cấp cao nhất một nhóm kia thiên tiêu, có chứng đạo tư chất, không phải vậy không thể nào lấy thánh nhân vương cảnh giới mấy chiêu ở giữa trọng thương nó cái này đại thánh đỉnh cao nhất đại yêu. Rồi dài nơi tay, Giang Ly lại lấy ra một vật, là một cỗ cổ pháp chiến xa, thế nhưng chiếc này trên chiến xa một chút vết tích, lại tản mát ra một loại kinh người đạo vận, thần niệm hơi một cảm giác, thật giống như một mảnh bầu trời đè ép xuống, càng cường đại tu sĩ càng có thể cảm nhận được nó bất phàm. Đây là cực đạo cường giả từng tế luyện chiến xa. Đại hạ long tức mặc dù rất không nguyện ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận chiếc này chiến xa bất phàm, tuyệt đối là cổ hoàng đại đế sử dụng qua, loại khí tức kia quá đặc thù, nó là đại thánh đỉnh cao nhất yêu tu, không thể nào nhận lầm. Câu trần cổ đế chiến xa được từ hóa tiên chỉ bị Giang Ly lấy ra, Giang Ly đối với đại hạ long tức nói, quay lại đây kéo xe, tha cho ngươi bất kính tội. Đại hạ long tức kinh hãi, xoay người bỏ chạy, đối phương liền cổ hoàng đại đế chiến xa đều có, nó tuyệt đối không phải là đối thủ, vẫn là nhanh chạy trối chết tốt. Thấy thế, Giang Ly tiếc nuối lắc đầu, lẩm bẩm, thế nào không chân quý cơ hội đây. Một tấm đùa chú bị Giang Ly ném ra, là gấn hư không, hóa thành một đầu vạn trượng thần ngạc, đại khôi lỗi thuật dung nhập ra thiên pháp hóa thành trật tự thần liên bộ đi lên, đem ngạc tổ thân thể cùng câu trần cổ đế chiến xa bọc tại cùng một chỗ. 3. Vừa mới dùng tinh cầu luyện chế roi dài quất vào ngạc tổ trên thân. Đuổi theo cho ta. Ngạc tổ trong lòng lúc này có 1000 cái 10000 cái không nguyện ý, thế nhưng thân thể của nó lại không phải chính nó có thể làm chủ, đã sớm bị Giang Ly khống chế, đại khôi lỗi thuật hóa thành thần liên đâm vào nó cơ thể, che kín nó mỗi một cái bí cảnh, có thể điều khiển nó làm ra bất luận cái gì hành vi. Thế là, ngạc tổ kéo động câu trần cổ đế chiến xa trong tinh không phi nhanh, truy đuổi đại hạ long tước. Là ngươi? Đại hạ long tước vừa sợ vừa giận. Tại sao muốn truy ta? Ngươi cho nhân tộc làm chó săn sao? Không cần nói đại hạ long tước hỏi cái gì, ngạc tổ đều không có trả lời, cũng vô pháp trả lời. Nó bây giờ tại chính mình thể xác bên trong, hoàn toàn là người đứng xem, quyền khống chế trong tay Giang Ly. Quá chậm. Giang Ly có chút khinh thường, bởi vì ngạc tổ tu vi so đại hạ long tước yếu, mà lại so sánh đại hạ long tước dạng này phi cầm, tốc độ của nó cũng kém xa tích tắc, từng bước bị kéo dài khoảng cách. 3. Màu đỏ roi dài cao cao vung lên, sau đó hạ xuống, quất vào ngạc tổ trên thân. Tiếng roi tựa như là súng lệnh, ra lệnh một tiếng, ngạc tổ tốc độ đột nhiên tăng gấp 10, cũng là Giang Ly dùng đại khôi lỗi thuật, điều khiển ngạc tổ vận chuyển trong cựu bí bí chữ hành, mặc dù nó là yêu tộc, nhưng cũng có thể dùng ra đến một chút. Trong chốc lát, tốc độ nó so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, thoáng cái liền đuổi kịp đại hạ long tước. Đừng nói đại hạ long tước kinh ngạc đến ngây người, ngạc tổ chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì dùng chính là thân thể của nó a, thế nhưng Giang Ly dùng so chính nó dùng tốt hơn nhiều. Vừa mới ở trong cơ thể nó vận chuyển môn kia vô thượng bí thuật khẳng định là nhân tộc trong truyền thuyết am hiểu tốc độ môn kia cửu bí. Thế nhưng đổi kịp về sau, ngạc tổ trong lòng buồn chồn, bởi vì nó đánh không lại đại hạ long tước. Đại hạ long tước thế nhưng là thánh nhân đỉnh cao nhất cường giả, cao hơn nó mấy cái tiểu cảnh giới, nó đuổi theo cũng là bị đánh. Đại hạ long tước ánh mắt tràn ngập giết chóc cùng ngang ngược, để ngạc tổ trong lòng có chút phát run. Mặc dù nói ra rất mất mặt, nhưng lúc này nó phi thường hy vọng Giang Ly xuất thủ đối phó đại hạ long tước, mà không phải để nó bên trên, nó căn bản đánh không lại. Đại hạ long tức nhìn xem đuổi kịp chính mình ngạc tổ, đối với cái này cho nhân tộc kéo xe mặt hàng tràn ngập xem thường, vào tay chính là sát chiêu, móng vuốt sắc bén như tiên vàng, hướng phía ngạc tổ đầu lâu bắt tới, nếu như chúng đích, có thể đem nguyên thần của nó đều nhất trào bẻ vụn. 3. Roi dài lần nữa quất vào ngạc tổ trên thân, giờ khắc này, ngạc tổ trong cơ thể bí cảnh lại tại đại khôi lôi thuật điều khiển xuống vận chuyển, nhưng cũng giải phong bộ phận, để nó có thể tự mình chiến đấu. Ngươi cho ta khôi phục bộ phận quyền khống chế có làm được cái gì, ta đánh không lại đầu này long tức a. Nó ở trong lòng gào thét, ngươi lợi hại như vậy chính mình trấn áp nó không được sao? Ngạc Tổ ở trong lòng nhà danh thời điểm, đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng điên cuồng dâng lên, trong chốc lát, nó hết thể thực lực, bao quát nhục thân lực lượng, tốc độ, thần lực, thần niệm các loại, toàn bộ bỗng nhiên tăng lên gấp 10. Gấp 10. Đây là nhân tộc trong cựu bí môn kia tăng cường chiến lực vô thượng bí thuật sao? Hai loại cựu bí, hắn bằng vào ta thân thể thi triển hai loại cựu bí. Đại Hạ Long Tức đột nhiên cảm giác được một cỗ cực đạo khí tức nguy hiểm, từ đầu này so với nó yếu thần ngạc trên thân truyền ra, thế nhưng đã muộn, sau một khắc, Ngạc Tổ liền đập nát nó một đôi móng vàng, miệng lớn cắn lên nó một cái cánh thần, trực tiếp xé rách xuống tới, máu tươi cùng hoàng kim lông vũ bay tán loạn. Mạnh yếu đột nhiên chuyển biến để Đại Hạ Long Tức vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngạc Tổ thế nhưng là giống như nó hung tàn đại yêu, tại tu vi tăng vào sau, liền muốn đem nó xé sống, hưởng thụ loại này giết chóc khoái cảm, hưởng thụ đầu này tu vi mạnh mẽ hơn nó Long Tức máu xối tại trên người mình khoái cảm. 3. Ngay tại Ngạc Tổ đánh xuyên Đại Hạ Long Tức đầu lâu, muốn bóp nát nó nguyên thần thời điểm, roi dài rút tới, Ngạc Tổ lập tức dùng mình một cái, lực lượng như thủy triều lùi bước, loại kia cường đại biến mất. Thế nhưng đối với nó gông xiềng nhưng không có khôi phục, mà là để nó giữ lại một bộ phận tự chủ hoạt động quyền lực. Ta nói qua, muốn để nó kéo xe. Là. Ngạc Tổ trả lời, thả ở trong tay Đại Hạ Long Tức nguyên thần. Giờ khắc này, Ngạc Tổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, cho người ta kéo xe cũng không có gì không tốt. Nếu như còn có thể lại thể hội một chút phía trước cái kia hai loại bí thuật liền tốt rồi, loại kia cảm giác cường đại, quá làm cho người trầm mê, nguyên bản có thể tùy ý ngược sát nó Đại Hạ Long Tước, tại nó bị Giang Ly khống chế thi triển môn kia bí thuật về sau, trực tiếp bị nó phản sát, tùy ý trả đạp. Đại Hạ Long Tước bảo trụ một mạng, lại còn tại ho ra đầy máu, vừa mới Ngạc Tổ hạ thủ nhưng không có nửa điểm lưu tình, là thật muốn xé xuống nó hiện tại thân thể chia 5 x 7, tiên đài đều gặp nạn, nguyên thần đều bị Ngạc Tổ bắt ra tới kém chút bóp nát, nếu không phải cái kia nhân tộc ngăn cản. Giang Ly tại trong lòng hai người gieo xuống tâm ma, thuận tiện làm việc. Dù sao muốn độ hóa hai tôn đại thánh, chính hắn một người đến độ hóa lời nói thời gian hao phí sẽ phi thường dài, tình huống bây giờ không cho phép, hắn chờ một lúc còn muốn về bắt đầu đây. Dù sao đánh thắng được, trước hết dụng tâm ma không chế, cho chúng gieo xuống làm chó dục vọng, dạy dỗ một phen, trở về bắt đầu lại từ từ độ hóa. Trật tự thần liên kéo dài, đâm vào trọng thương Đại Hạ Long Tức trong cơ thể, nó còn nghĩ dây rủa, nhưng lại bị những thứ này trật tự thần liên đâm vào mỗi một cái bí cảnh, còn đâm vào trong nguyên thần. Giang Ly thi triển đủ loại diệu pháp, tại nó từng cái bí cảnh đều đánh xuống chính mình sửa chữa qua ngự thú ấn ký, lại lấy đại linh hồn thuật cùng đại tâm ma thuật tại Đại Hạ Long Tức nguyên thần bên trong lưu lại vài thứ. Sau đó, roi dài rút tiếng vang. Đại Hạ Long Tức giận không thể lời nói, ta đều trọng thương thành cái dạng này, ngươi còn nhục nhã ta. Nhưng sau đó nó liền phát hiện chính mình sai, Giang Ly cái này một roi không chỉ có không có đả thương nó, song là để nó vẩy xuống máu toàn bộ trở về, như có ma lực, trên thân thể thương thế cũng đều đang nhanh chóng chữa trị, một loại vô thượng bí thuật ở trong cơ thể nó tự hành vận chuyển. Không, chuẩn xác mà nói, là thông qua đâm vào trong cơ thể nó trật tự thần liên, giống như là điều khiển khôi lỗi đồng dạng điều khiển nhục thân của nó thi triển một cọc cái thế thần thuật, chuyên môn vì nó chữa thương. Chẳng qua là nó phản ứng đầu tiên cũng là dãy rủa, muốn tránh thoát khống chế, trùng hoạch tự do. Bên cạnh Ngạc Tổ thấy thế cười lạnh nói, nếu như ta là ngươi, lúc này sẽ gặp cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể bí thuật vận hành, ngu xuẩn. Hoàn toàn chính xác. Đại Hạ Long tức giật mình, loại này cái thế thần thuật không có nghịch thiên vận khí không thể nào học được, có dạng này một cái cơ hội tốt, đương nhiên phải cẩn thận thể ngộ mới được. Sau đó, Ngạc Tổ lại yếu ớt nói, cái này có bí thuật, thế nhưng là liền ta đều không có trải nghiệm qua. Ngạc Tổ không biết vì sao, trong lòng mình thật giống dâng lên tên là đấu kỵ cảm xúc, rõ ràng là nó tới trước một ngày đó cũng là tới trước, thế nào để ra hỏa này cũng thể nghiệm bên trên đây. Đại Hạ Long Tức kinh nghi. Đầu này thần ngạc đã cho người làm thật lâu kéo xe thần thú sao? Liền nó đều không có trải nghiệm qua, lại dùng tại trên người ta, chẳng lẽ nói cái này nhân tộc kỳ thực rất vừa ý ta. Hoàng bét, là động tâm cảm giác. Đại Hạ Long Tức cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Thế nhưng nó nguyên thần bên trong bị đâm vào linh hồn phù văn cùng tâm ma trùng tử lại tại lặng yên ảnh hưởng nó ý nghĩ. 3. Giang Ly giơ roi, thương thế trong vòng mấy cái hít thở liền khỏi hẳn. Đại Hạ Long Tức cùng Ngạc Tổ liền cùng một chỗ kéo động câu trần cổ đế trên xa, chờ hắn hướng xuống một viên phong ấn có đại yêu tinh cầu đi. Chương 342, 13 yêu thánh. 6. Đại Hạ Long Tức bị tròng lên trật tự thần liên công xiềng, cùng Ngạc Tổ cùng một chỗ kéo động cổ đế trên xa, ầm ầm chạy qua bầu trời sao. Giang Ly không nhanh không chậm vung lấy roi, mỗi một roi hạ xuống, thân thể của bọn chúng liền biết vận chuyển một lúc cựu bí bí chữ hành, tốc độ bạo tăng. Thế nhưng chẳng được bao lâu, bí chữ hành ra chỉ liền biết suy sụp xuống. Chúng cũng là đại thánh, tu hành kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhìn thấy cựu bí tự nhiên là đắm chìm trong đó, muốn nghiên cứu. Nhưng Giang Ly loại này dùng chúng thân thể thi pháp phương thức thực tế là để chúng có loại gãi không đúng chỗ ngứa, không thể sảng khoái cảm giác, mà lại mỗi một lần tiếp tục thời gian lại có hạn, thêm nữa cái này cựu bí là nhân tộc bí thuật, chúng yêu tộc dùng vẫn là chẳng phải hoàn mỹ, không phù hợp thân thể cấu tạo. Nhưng Giang Ly liền có thể hoàn mỹ dùng thân thể của bọn chúng đến thi triển. Bởi vậy chúng đoán chừng, chúng khẳng định cũng là có thể sử dụng, chẳng qua là phỏng đoán trong cơ thể mình pháp thuật vận chuyển vết tích so sánh gian nan, không phải một chuyện dễ dàng. Chúng một bên kéo xe chạy vội, một bên lĩnh hội diệu pháp, làm Giang Ly vung roi tần suất hạ xuống thời điểm, chúng trong lòng liền bắt đầu kỳ vọng roi mau mau hạ xuống. Trong tinh không tiến lên nửa ngày sau, Giang Ly tựa hồ ngủ, tại bên trên cổ đế chiến xa hiệp mắt. Hai đầu yêu thánh trong nội tâm lo lắng, khát vọng roi hạ xuống, nhưng Giang Ly chính là không đánh. Chờ chúng là tại chịu không được, roi mới lại lần nữa hạ xuống. Trong nháy mắt đó, cửu bí huyền diệu đạo ngân lại lần nữa xuất hiện tại trong cơ thể của bọn nó, ham học hỏi phong phú cảm xông lên đầu, làm cho chúng lấy được thỏa mãn cực lớn. Mà loại cảm tình này lại bị lặng yên chuyển hóa, vặn vẹo ý chí của bọn nó, tâm ma chủng tử đã đem cái này hai đầu yêu quái triệt để nắm. Giang Ly lái xe đi tới sau một khắc tinh cầu, mở ra địa ngục, thả ra hai đầu đại yêu. Một cái là một cái ngân xà, một cái khác là một cái bách túc thiên trùng. Chúng vừa thoát ly địa ngục, nhìn thấy Ngạc Tổ cùng Đại Hạ Long tức liền cười nhạo nói, nghĩ không ra hai người các ngươi vậy mà trộn lẫn thành cái dạng này, cho một cái thánh nhân vương cảnh giới nhân tộc làm kéo xe nô buộc, nếu như ta là các ngươi, vẫn là đập đầu chết tốt. Đại Hạ Long tức, ta nhớ được ngươi năm đó cũng là một cái đại hung, đến tìm tiên bảo trên đường một lời không hợp liền giết chết một cái đại thánh, thế nào hiện tại biến thành ngoan ngoãn chim? Ngân xà cùng bách túc thiên trùng cũng đều là đại thánh, không phải đại thánh cũng không có bị thích giả mani phong ấn tư cách. Chúng mở cười chào phúng ha ha. Cười. Đợi chút nữa các ngươi tốt nhất đừng khóc. 3. Giang Ly một roi rút đi, Ngạc Tổ cùng Đại Hạ Long tức lập tức cảm giác chiến lực của mình tăng lên trên mọi phương diện gấp 10. Cửu bí, bí chữ giai. Môn này nhân tộc vô thượng tăng phúc bí thuật, giờ khắc này ở chúng trong cơ thể vận chuyển, để bọn hắn buộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Lập tức, hai đầu đại yêu nhe răng cười nhìn xem một bạc đại thánh cùng bách túc thiên trùng đại thánh. Ta nghe các ngươi giọng nói chuyện lợi hại như vậy, còn tưởng rằng các ngươi cuối cùng đạp phá thiên hố, trở thành chuẩn đế nữa nha, kết quả không phải là rác rưởi sao? Đại Hạ Long tức mở ra ngược trào phúng. Rác rưởi, ngươi cho rằng chính mình mạnh hơn chúng ta sao? Người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Cái này hai đầu yêu quái trước kia cũng là đại hùng, có thành tựu chuẩn đế khả năng, không phải vậy sẽ không bị thích giả man nhi tự tay chấn áp. Đại Hạ Long tức thực lực cũng bất quá cùng chúng tương tự, hai bọn chúng liên thủ, tự nhiên không sợ Ngạc Tổ cùng Đại Hạ Long tức, dù sao Ngạc Tổ thực lực tại chúng bên trong là yếu nhất. Về phần Giang Ly cái này nhân tộc, mới thánh nhân vương cảnh giới, chúng căn bản không có để ở trong mắt. Hai đầu yêu quái thần niệm giao lưu, quyết định xuất thủ. Bởi vì Giang Ly ngồi cổ đế chiến xa là đồ tốt, chúng muốn xuất thủ cấp đoạn, bởi vậy liên hợp lên. Hừ, để cho ta tới. Ngạc Tổ trên thân còn phủ lấy kéo xe thần liên, lại muốn xuất thủ. Hai đầu yêu quái lúc ấy liền cười, chỉ bằng ngươi. 2000 năm không có ăn uống gì, ăn một miếng thần ngạc thịt cũng không tệ. Nó tùy nào nhất định phi thường mỹ vị, ta dự định. Bách Túc Thiên trùng nói, ta cũng không kén ăn, sẽ đem nó nuốt vào trong bụng, tiêu hóa sạch sẽ. Ngân xả rối ra dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi liếm môi một cái, động tác rất là buồn nôn. 3. Lại là một roi quất tới. Đánh vào Ngạc Tổ trên thân, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên hội tụ tới, tại Ngạc Tổ trên thân hóa thành một bộ vảy rồng áo giáp. Lâm chữ bí, tăng cường phòng ngự cửu bí thánh thuật. Để hai gia hỏa này cũng tới kéo xe, bất quá chúng giải có chút buồn nôn, hạ thủ hung ác một điểm. Giang Ly lên tiếng, lại ban cho Ngạc Tổ bí chữ Lâm hộ thể, Ngạc Tổ lập tức lòng tin tăng nhiều, một ngụm răng nanh lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Phải, ta xuống tay cho tới bây giờ đều phi thường hung ác, cam đoan đem chúng đánh cho không thành nguyên hình. Ngạc Tổ nhào tới, ngay từ đầu hai đầu yêu quái cũng còn không có để ý. Nhưng giao thủ một cái liền phát hiện không thích hợp, Ngạc Tổ là cưỡi tại chúng trên thân cuồng dẹp chúng. Bách Túc Thiên trùng chân vừa đối mặt liền bị hủy đi mười mấy đầu, ngân xà bị Ngạc Tổ bắt lấy, trực tiếp kéo đứt thành hai đoạn, bầu trời sao trung hạ lên mưa máu. Sau đó, Ngạc Tổ bắt lấy hai đầu dao quang đầu lâu, hướng ở giữa dồn sức đụng, đến cái cường thủ nước đầu lâu. Một phen kịch chiến, hoặc là nói là đơn phương nghiền ép, hai đầu yêu quái mấy lần phản kích yêu pháp đánh vào Ngạc Tổ trên thân, đều bị bí chữ Lâm ngưng tụ áo giáp ngăn trở, căn bản không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Mà Ngạc Tổ nắm lấy chúng chính là một trận đánh cho tê người. Huyết nhục văng tung tóe, tứ chi bị kéo đứt không ít, rơi là tả bầu trời sao. Cuối cùng, ngân xà cùng bách túc thiên trùng bị Ngạc Tổ đánh một cái kết, vò thành một đoàn, ném đến Giang Ly trước mặt. Lúc này hai đầu yêu quái đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngân xà bị kéo đứt thành mấy đoạn, bách túc thiên trùng hiện tại một chân đều không có, hai đầu yêu quái xương chán đều vỡ vụn, nguyên thần đều trở nên lệch ngoài, rõ ràng bị Ngạc Tổ đánh cho tê người một phen. Dù sao bí chữ giai liền thần niệm đều có thể gia trì, dạng này trọng thương, chính bọn chúng khôi phục, ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm. Giang Ly vô vô cổ đế trên xa, mấy đầu trật tự thần liên bay ra, cắm vào hai đầu yêu quái trong cơ thể, thật nhanh tại chúng trong cơ thể cấu trúc đại khôi lỗi thuật các loại đạo văn, còn có tâm ma chủ tử. Sau đó, Giang Ly lấy thân thể của bọn hắn vận chuyển bí chữ giả, đem tinh không bên trong rơi là tả thân rắn cùng chân đều gọi về, mau chảy ngược, vì chúng tái tạo thân thể, tự lành thương thế. Phen này thủ đoạn tự nhiên để hai đầu đại yêu kinh nghi bất định, cái này thánh nhân vương cảnh giới nhân tộc lại có loại thần thông này. Không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được. Giang Ly thuận tay đem viên tinh cầu này luyện hóa vào trong tay mình roi dài. Dù sao nơi này cùng phía trước giam giữ Đại Hạ Long Tức tinh cầu, huỳnh hoặc đồng dạng, cũng là bị 99 Long Sơn hút khô sinh mệnh cổ tinh, mặc dù không thích hợp tu hành còn có sinh tồn, nhưng trên bản chất cũng không tệ lắm, trong lòng đất có thần tính vật chất, thích hợp luyện khí. Ngân xà đại thánh cùng bách túc thiên trùng đều không thể động đậy, liền thân niệm đều truyền không ra, chỉ có thể dùng con mắt trừng mắt Ngạc Tổ còn có Đại Hạ Long Tức. Ngạc Tổ cùng Đại Hạ Long Tức cũng không nói chuyện, chẳng qua là trong tinh không nhẹ nhàng dong đưa thân thể, hoặc là lay động rồng đồng dạng cái đuôi, hoặc là vỗ cánh, run lẩy bẩy lông vũ, trong mắt tràn ngập trêu tức. Ai, chúng ta có thể tự do hoạt động, các ngươi lại không thể. Có tức hay không? Ai bảo các ngươi là đến sau, còn dài buồn nôn đâu. Hai gia hỏa này động tác để ngân xà cùng bách túc thiên trùng vô danh lửa cháy, trong lòng dâng lên tuyệt đối không được yếu tại hai gia hỏa này ý nghĩ. A, thật giống có chỗ nào không đúng kỉnh. 3. Tiếng roi một vang liền không cho phép chúng suy nghĩ nhiều, tinh đồ chỉ dẫn phạm vi, bốn đầu đại thánh yêu quái lôi kéo, hướng phía tòa tiếp theo ngục giam. Cứ như vậy, Giang Ly tiếp xuống lại liên phá 6 khỏa cổ tinh, thả ra 10 đầu đại yêu, trong đó có một chút tỏa hóa, nhưng đại bộ phận còn sống. Ngay từ đầu còn có đại yêu đối với những thứ này cho Giang Ly làm chó săn lôi kéo đại yêu rất xem thường, thế nhưng bị đánh một trận, bị đại khôi lỗi thuật khống chế, thân không phải do mình về sau, chỉ có thể trầm mặc gia nhập kéo xe đội ngũ. Đến một viên cuối cùng cổ tinh thời điểm, Giang Ly trước này cổ đế chiến xa đã có 13 con đại thánh cảnh giới yêu thú tại kéo xe, trang diện có thể nói là tương đương hùng vĩ. Khi hắn muốn kéo ra một viên cuối cùng ngôi sao bên trên phong ấn lúc, phong ấn còn không cho hắn kéo ra. Thế là, Long Văn Hắc Kim đỉnh đánh xuống một đòn, cả viên tinh cầu đều nổ tung, một đạo khí tức cường đại lay động tinh hà, Mạc Hỏa Hồng Vũ ý đạo bảo thân ảnh thét dài, phát tiết lấy chính mình 2000 năm đến bị phong ấn cảm xúc. Là Sơn Hoàng. Cái này gà trống giả có bộ phận hoàng huyết, đã tu hành đến chuẩn đế cảnh giới, không nghĩ tới cũng bị thích giả Man Nhi phong ấn. Nó tu vi không có bao nhiêu tổn thất, mà lại so ta phía trước nhìn thấy nó lúc còn muốn càng cường đại một chút, chỉ sợ là tại bị phong ấn thời gian bên trong khổ tu, không chỉ có khôi phục thần thông, còn cố gắng tiến lên một bước. Rất khó khăn xử lý à, bất quá có cực đạo đế binh tại, gà trống già khẳng định đánh không lại, nhưng muốn hàng phục nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao không phải chúng. Chúng cũng là bị đánh một trận, bị tươi sống đánh tới không có phản kháng khí lực lại bị Giang Ly không chế, Sơn Hoàng khác biệt, cái này gà trống già có chuẩn đế 3 tầng trời tu vi, muốn hàng phục nó rất không có khả năng. Chuẩn đế cảnh giới, mỗi một tầng chênh lệch đều phi thường lớn. Coi như Giang Ly có thể cho ngạc tổ cái này yếu gà tăng thực lực lên, đi đối phó cái khác đại thánh đỉnh cao nhất đại yêu, nhưng lại không thể nào vượt qua chuẩn đế đạo này là trời. Chuẩn đế cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ chính mình cực đạo pháp tắc, cùng đại thánh cảnh giới có cách biệt một trời. Người rất không tệ. Giang Ly ngồi tại bên trên cổ đế chiến xa, nghiêng người dựa vào chống đỡ má, có tư cách vì ta lái xe. Cái khác đại thánh cảnh giới đại yêu đều chỉ có thể kéo xe, mà Sơn Hoàng lại có tư cách làm người đánh xe. Giang Ly lời này, vậy mà để đám đại yêu trong lòng sinh ra hao ước diễm đấu kỵ tình. Tâm ma chủng tử mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển, không buông tha bất kỳ một cái nào dạy dỗ cơ hội của bọn nó. Đây là cái rất có tiền đồ việc cần làm, dù sao nó chẳng qua là chỉ yêu quái, có thể cho Giang Ly làm lái xe, nói câu tiền đồ vô lượng cũng không đủ. Người muốn chết. Gà trống già rất kiên cường, ngang nhiên xuất thủ, coi như Giang Ly có cực đạo đế binh cũng không sợ. Giang Ly ánh mắt phát lạnh, người mới được muốn chết. Đại thánh cảnh giới yêu quái hồ nháo, Giang Ly không quan trọng, bởi vì có thể chế phục chúng. Thế nhưng chuẩn đế cảnh giới Sơn Hoàng không thể, bởi vì Giang Ly không có nắm chắc còn sống lưu lại nó. Cho nên, đông, 13 vị đại yêu toàn lực vận chuyển đạo hạnh phối hợp Giang Ly, Long Văn Hắc Kim đỉnh trong tinh không thức tỉnh, chấn động mạnh một cái, ngàn tỷ dặm bên ngoài ngôi sao đều vỡ nát. Đại yêu bên trong có không ít cũng là đại thánh cảnh giới người nổi bật, có trở thành chuẩn đế hy vọng, đều là vì họa một phương mặt hàng, bởi vì làm khách quá nhiều tính tình ngang ngược thích giết chóc mới bị thích giả Mani chấn áp, có thể phách lối nhiều năm như vậy còn chưa có chết, đủ để chứng minh chúng tu vi không kém. Lúc này phối hợp Giang Ly cùng nhau thôi động Long Văn Hắc Kim đỉnh, Long Văn Hắc Kim đỉnh hóa thành một cái lỗ đen. Toàn bộ bầu trời sao thật giống vây quanh Long Văn Hắc Kim đỉnh tại xoay tròn. Sau đó, Giang Ly lại tế ra thuần dương đan, hóa thành một cái sông đan chảy đến Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong, để nó cuồng bạo, màu đen thân đỉnh bên trên thuần dương lửa sôi trào, cực đạo khí tức gáp sập chư thiên. Đi. Làm Long Văn Hắc Kim đỉnh dựa theo Giang Ly ý chí đánh ra một khắc đó, thiên địa tựa như đều là úp, hướng phía chuẩn đế Sơn Hoàng đánh tới. Sơn Hoàng ra sức ngăn cản, lửa đỏ đạo bào nổ tung thành 100.000 long thần, lấy tinh huyết thôi động, nhưng nó trước mặt là Long Văn Hắc Kim đỉnh, lấy tiên kim đúc thành trọng khí, cực đạo đế binh bị 13 vị đại thánh cùng Giang Ly cùng nhau thôi động, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một kích này thiên băng địa liệt, tái diễn hỗn độn. Chuẩn đế Sơn Hoàng máu tươi bầu trời sao, bị Long Văn Hắc Kim đỉnh đụng chia 5 x 7, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, bị khôi phục cực đạo đế binh khóa chặt một kích, nguyên thần đều vỡ vụn. Sơn Hoàng sau khi chết, to lớn thi thể đang nằm bầu trời sao, giống như là một khối trong tinh không trôi nổi đại lục. Chuẩn đế Sơn Hoàng thi thể bị Giang Ly lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh thu hồi, một giọt máu đều không có bỏ qua, mấy thứ này có thể chế tác không ít đan dược, có thể bồi dưỡng không ít nhân tài. Vẹn vẹn là một giọt chuẩn đế máu, đối với tu sĩ bình thường đến nói đều có thể làm bàn tay vàng, có thể trợ giúp chúng thoát thai hoàn cốt, phi tốc thăng cấp. Liên bầu trời sao bên trong ngôi sao khối vụn đều bị Giang Ly thu thập lại, luyện hóa đến roi dài bên trong, phong ấn những thứ này đám yêu quái tinh cầu bất phàm, xa xôi đi qua cũng là sinh mệnh cổ tinh. Gà trống già chết rồi. Đúng vậy a, một tôn chuẩn đế, cứ như vậy chết đi. Cực đạo đế binh thần uy, quả nhiên vô địch. Đi qua chúng ở trong có ít người đã từng bị gà trống già khi dễ qua, lấy tu vi để nén, thế nhưng khi nhìn đến Sơn Hoàng cứ như vậy bị trấn sát, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái, nhưng rất nhanh tâm ma chủng tử liền đem loại này cảm khái hỗn hợp e ngại chuyển hóa thành chúng đối với Giang Ly sùng bái cùng nhiệt. Về bắt đầu, Giang Ly đánh ra bắt đầu tinh không tọa độ, tiếng xe ầm ầm xuyên qua bầu trời sao, làm câu trần cổ đế tỏa giá, tự nhiên có xuyên qua bầu trời sao năng lực. 13 con đại thánh kéo xe, chúng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh gãy vọn trong hư không đi lại, vượt qua hiện thực to lớn khoảng cách, hướng phía bắt đầu mà đi. Huỳnh hoặc cổ tinh dưới mặt đất nhất giới lăng đã từng đường thành tiên, vô thủy cùng bất tử thiên hoàng giằng co. Hiện tại Giang Ly căn bản không có đi đụng vào tư cách, chỉ biết không duyên cớ hao tổn chính mình đạo này hóa thân. Hắn cũng không phải bản tôn, không có chân linh ấn, không thể nào đi nói quét hình một chút. Dù sao không chiếm được, vẫn là trực tiếp trở về tốt, chờ sau này bản tôn trở về hoặc là tu vi đủ cường đại lại đi huỳnh hoặc nhìn xem. Hiện tại, dẹp đường hồi phủ. Lại Giang Ly đưa một đám bắt đầu tiên kiêu đi địa cầu về sau, Đông Phương Thái Nhất, Đại Khổng Tức Minh Vương cùng rất nhiều thánh giả đều đang bế quan, Khương Thái Hư cùng Vệ Dịch Đại Thánh Cơ Tử chờ không ít người đều đạp lên bầu trời sao đường về sau, bắt đầu yên lặng rất nhiều. Các nơi đều tại khí thế ngất trời vội vàng xây dựng, nguyên thuật trở thành cực kỳ tốt nghề thứ hai, không ít tu sĩ đều đang nghĩ biện pháp gia nhập, bởi vì làm cái này đến tiền nhanh, khắp nơi đều là công trình, nhu cầu cấp bách nguyên thuật sư, rất nhiều tiên đại tu sĩ đều tại Nguyên Thiên giáo bên trên lớp huấn luyện, muốn dựa vào nguyên thuật kiếm lời một bút. Các đại thánh địa cùng thế gia đều cầm tới Nhật Nguyệt Hoàng triều kinh phí, ra sức bồi dưỡng nhân tài, vì 20 năm sau chinh chiến bầu trời sao đường làm chuẩn bị. Một ngày này, Giang Ly không có từ Tu Di Sơn tế đàn trở về, mà là từ bầu trời sao bên trong trở về, điều khiển cổ đế chiến xa, kéo xe thần thú chính là 13 con yêu tộc đại thánh. Ngạc Tổ, Đại Hạ Long Tước, Ngân Xà, Bách Túc Thiên Trùng. Chúng mặc dù tại Giang Ly trước mặt liền cháu trai cũng không bằng, thế nhưng là đối mặt bình thường tu sĩ nhân tộc, mỗi một cái cũng là khí tức đệ sập tinh cầu siêu cấp cường giả, ngang ngược khát máu, đã từng tạo thành qua không ít giết chóc, mỗi cái đều là đại ma đầu. Dạng này một khung chiến xa xuất hiện tại Bắc Đầu Tinh trên không, ngay từ đầu kém chút bị đang đợi Giang Ly trở về Ma Kha đại thánh dọa ra tốt xấu, hắn còn tưởng rằng yêu tộc cùng cổ tộc đánh trở về nữa nha. Nhìn kỹ mới phát hiện, những thứ này hung yêu đều bị trật tự thần liên xuyên qua thân thể, Giang Ly chính cầm roi rút chúng đâu, chúng còn một mặt hưởng thụ. A Di Đà Phật, hù chết lão nạp, hoàng chủ ngươi làm sao tìm được nhiều như vậy cái yêu quái tới kéo xe? Hả? Một đám đại yêu cùng nhau chừng đến, một cái bởi vì cái này già đầu chọc nói chuyện khó nghe, hay là bởi vì hắn là cái đầu chọc. Chúng ta lúc trước cũng là bị thích giả Mani cái kia đầu chọc cho chân áp. Trong tinh không đi dạo, thuận tay thuần phục. Giang Ly nói, cũng là chút tán tu, lại không có cực đạo đế binh, chấn áp lại rất nhẹ nhàng. Tốt một cái thuận tay thuần phục. Các ngươi tại chỗ này đợi ta, ta muốn tại Ma Kha đại thánh nơi này uống chén trà. Giang Ly phân phó nói, ban đầu là mượn người ta tế đàn truyền tống đi, khi trở về đương nhiên phải chào hỏi. 13 con đại yêu mặc dù hung dữ trừng mắt Tu Di Sơn những thứ này đầu trọc, nhưng không dám chống lại Giang Ly mệnh lệnh, quận mình thân thể, tại cổ đế chiến xa bên cạnh vây một vòng. Ma Kha đại thánh tự nhiên hoan nghênh, khuôn mặt tươi cười đón khách. Hoàng chủ, mời, năm nay chàng nội đạo vừa vặn ngắt lấy đến, vừa vặn cùng ngài cùng nhau nhấm nháp. Thật sao? Xem ra ta tới đúng lúc. Chương 343, về hoàng triều. 6. Chàng nội đạo tư vị quả thực không tệ, để Giang Ly đều có chút nhớ thương nội đạo trà thụ ở Bất Tử Sơn, chẳng qua là đáng tiếc, hắn hiện tại còn không đánh lại những Bất Tử Sơn đó chí tôn. Không phải vậy hắn nhất định đem ngộ đạo trà thụ cắm đến chính mình Nhật Nguyệt Hoàng cung trong viện. Giang Ly cùng Ma Kha đại thánh uống trà, nói với hắn chút tại huỳnh hoặc tinh kiến thức, nâng lên thích giả Mani phong ấn yêu ma 18 tầng địa ngục là Ma Kha đại thánh sắc mặt có chút không bình thường. Bởi vì thích giả Mani năm đó là bị bọn hắn đuổi đi, bởi vì bọn hắn cho rằng thích giả Mani là A Di Đà Phật đại đế ma sát. Cũng may Giang Ly chỉ nói là gặp thích giả Mani phong ấn yêu ma 18 tầng địa ngục, từ đó phóng thích yêu ma, trấn áp sau thu làm kéo xe thần thú, không có cái gì sự tình khác, ngược lại để tâm hắn an xuống tới. Trấn ma bi Trấn yêu bi của thích giả Mani bị Giang Ly tất cả đều mang trở về, đưa Ma Kha đại thánh một khối, hắn vốn là không muốn, dù sao cũng là thích giả Mani đồ vật, thích giả Mani tại Tây Mạc là cái cấm kỵ. Nhưng không biết làm sao đồ vật là Giang Ly tặng, hắn cũng chỉ có thể tiếp lấy. Từ Tu Di Sơn rời đi, Giang Ly lái xe hoàn du bắt đầu, 13 con đại thánh cảnh giới đại yêu lôi kéo cổ đế xe ngựa, hoàng chủ tuần tra, thị sát năm vực. Bắt đầu phàm nhân tu sĩ ai cũng bái phục, thành tâm tụng niệm cầu nguyện kinh văn, lấy nên hoàng chủ. Một cỗ mênh mông nguyện lực làm cho cả Bắc Đầu Tinh đều rất giống bắt đầu cháy rừng rực, màu vàng nhạt nguyện lực không ngừng mà tuôn hướng Giang Ly, cả viên Bắc Đầu Tinh, tại đại xã tắc thuật ra chỉ phía dưới, có một cỗ vô hình quốc triều khí vận lực lượng cắt tỉa nguyện lực, cân đối nguyên khí, khắp nơi đều là mưa thuận gió hòa. Bình thường có thiên tai, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, liền có thể tiêu thai khử hai ách. Cũng làm cho các ngươi nhìn xem bản hoàng chủ Giang Sơn. 13 con đại thánh cảnh giới yêu quái đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì chúng tìm kiếm tiên bảo, tự nhiên đi qua một chút sinh mệnh cổ tinh, nhưng chưa hề có cái nào sinh mệnh cổ tinh giống như Bắc Đầu như vậy. Chúng là đại thánh, có thể nhìn ra một chút tu sĩ tầm thường không nhìn thấy đầu mối. Toàn bộ quốc độ, khí vận cường thịnh, không ít địa phương đều có khí tức cường đại ngủ đông, còn có rất nhiều thần thổ tinh la cờ bố, hình thành một cái to lớn trận thế, trong tinh không có vô số thiên địa nguyên khí cùng ngôi sao thần quang hội tụ hướng nơi này. Mà lại Nhật Nguyệt Hoàng triều bên trong người người cầu nguyện, dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ, bởi vì tu sĩ tu vi càng mạnh, cầu nguyện sau sinh ra nguyện lực cũng càng nhiều. Nguyện lực không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ gột rửa nhục thân, còn có thể nung đúc tinh thần, tịnh hóa thân nghiệm, càng là có thể đổi đan dược. Không sai. Thu mua nguyện lực chuyện này Giang Ly một mực không có hủy bỏ, mặc dù giá cả so trước kia giảm xuống không ít, nhưng hoa văn lại làm rất nhiều. Nói ví dụ, giá cả thêm xuống tới, nhưng thiết trí một cái nguyện lực điểm cống hiến, là tích lũy cống hiến nguyện lực đạt tới một cái số lượng, liền có thể mở ra càng ngày càng cao cấp pháp thuật đổi. Muốn những cái kia cao cấp pháp thuật, đại thánh chuẩn đế kinh văn cùng tu hành tâm đắc sao? Đến đổi đi. Bởi vậy, cho dù là thánh nhân cũng biết rút sạch cầu nguyện, dùng đại nguyện vọng thuật chi nhánh một trong cầu nguyện pháp cô động tinh thần, đồng thời sinh ra chút nguyện lực, để bọn hắn lấy được một bút ngoài định mức thu vào. Còn có thể góp nhặt tổng giá trị, đổi kinh văn diệu pháp, tu luyện tâm đắc. Giang Ly tu luyện tâm đắc của mình một mực là bị đổi đứng đầu, nhất là hắn còn phân đẳng cấp, để người có thể một cảnh giới đổi, trước mắt cao ở đứng đầu bảng. Khôn cùng nguyện lực bao phủ cả viên tinh cầu, chúng trong tinh không liền nhìn thấy, chẳng qua là nhìn gần càng thấy rung động. Bởi vì chỗ đến, rất nhiều nông phu cũng là biết chữ, trừ đồng ruộng, nhiều nhất chính là dược điển cùng nông trường. Phàm nhân có thể biết chữ, còn có thể mua tu sĩ luyện chế pháp bảo cùng đan dược. Lấy đan dược thôi động pháp bảo. Cái này, từ ra đời bắt đầu liền bị quán thâu mạnh được yếu thua quan niệm đám đại yêu cảm giác chính mình tam quan bị tái tạo. Phàm nhân biết sách biết lý, thể phách cường kiện, mới có thể tinh thần cường đại, cầu nguyện chỗ sinh ra nguyện lực mới có thể càng nhiều, mà lại lần này hành động, thường xuyên có thể từ trong phàm nhân phát hiện tu hành hạt giống tốt, đủ loại thể chất đặc thù cũng muốn so trước kia hơn rất nhiều. Giang Ly đối với mình cái này bắt đầu tinh căn cứ vẫn là rất hài lòng. Nhân tộc giáo hóa phương pháp thực tế là làm người mở rộng tầm mắt. Đại Hạ Long Tức cũng không khỏi không bội phục loại thủ đoạn này, cùng so sánh, bọn chúng thật là quá dã man. Đi thôi, lại đi đường thành tiên nhìn xem. Đường thành tiên. Vừa nói đến cái này, 13 yêu thánh coi như không buồn ngủ, lập tức kéo xe tiến về trước tiên phủ tiểu thế giới. Tiên phủ tiểu thế giới trước đường thành tiên, có một cái thiêu đốt lên ma huyết nấm mộ. Đây là cái gì? Mai táng người một tôn chân chính thần linh sao? Tựa hồ là máu rơi là tạ ở đây, loại nào sinh linh máu, vậy mà kinh khủng như vậy. 13 yêu thánh nhìn thấy nấm mộ đều kinh hãi, loại khí tức kia làm cho chúng hoàn toàn không dám tới gần, tuyệt đối là một tôn đại nhân vật lưu lại. Ta nhân tộc đại đế Thái Hoàng vẫn lạc ở đây, máu vẩy vào nơi này, chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng triều thu liễm đế huyết đống đất thành một cái nấm mộ. Giang Ly giải thích một câu. Thái Hoàng, một vị nhân tộc đại đế, chắc không được. Một tôn nhân tộc đại đế máu vẩy vào nơi này, chắc không được có dạng này vì thế. Qua nơi này, phía trước chính là đường thành tiên, phần cuối bị hỗn độn che đậy, nhưng có tiên khí tiết ra ngoài. Qua Thái Hoàng thiêu, phía trước chính là một cái 1 triệu dặm thông thiên đường lớn, chẳng qua là càng đi chỗ sâu càng cảm giác thiên địa cao xa, đại đạo ẩn nấp, đạo pháp khó mà thi triển. Nơi này mặt đất vương vức, đã sớm bị đế binh đẩy qua một lần, bố trí đến trận văn, toàn bộ đường thành tiên tựa như là một trường to lớn phù lục. Mà tờ phù lục này phía trên, lúc này đang có 3 món tản ra kinh thiên uy thế binh khí tại trong sương mù hỗn độn chìm nổi. 3 món cực đạo đế binh. 13 vị đại yêu đều kinh hãi, cái này Nhật Nguyệt Hoàng triều đến cùng lớn bao nhiêu gia nghiệp? Làm sao lại có 3 tôn cực đạo vũ khí ở đây? Tính đến Giang Ly tôn kia Long Văn Hắc Kim đỉnh, chẳng phải là nói Nhật Nguyệt Hoàng triều có 4 kiện cực đạo vũ khí? Trong này là đường thành tiên, ta Nhật Nguyệt Hoàng triều căn cơ một trong. Giang Ly nhìn xem cái kia 3 món binh khí, nói, chúng ta bố trí ở chỗ này xuống tới tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới đại trận, thế nhưng hiệu suất lại không như ý muốn. Lúc trước còn dự định lấy đế huyết đất đến bày trận, xem ra ta rời đi khoảng thời gian này bọn hắn nghĩ đến biện pháp mới, lấy đế binh trấn áp trận nhãn tới đón đưa nguyên khí của tiên giới sao? Không tệ. Cuối cùng là Giang Ly tự nói, Nhật Nguyệt Hoàng triều thống nhất bắt đầu, mà lại khai phá đường thành tiên, tại hắn tặng người đi địa cầu, còn tại thích giả Mani 18 tầng địa ngục trì hoãn thời gian lúc, những người khác cũng không có nhàn rỗi, vậy mà muốn lấy cực đạo đế binh đến tăng lớn đường thành tiên sản xuất biện pháp. Không chỉ là hắn người hoàng chủ này tại vì Nhật Nguyệt Hoàng triều tương lai mưu tính, bên trên chiến xa sau, những người khác cũng đều tại tận chính mình một phần lực. Hắn điều lấy đại la giới internet tư liệu, lập tức liền biết đầu đuôi câu chuyện, quả nhiên là bọn hắn tự tác chủ trương, bất quá làm được rất đúng, tại tăng trưởng thuần dương đan chuyện này bên trên, tất cả mọi người rất đệ bụng. Gặp qua hoàng chủ. Từ 3 món binh khí bên trong hiện thân chính là một vị thánh nhân cùng 2 tên trạm đạo vương giả, phụ trách ở đây trấn thủ. Trong đó thánh nhân đến từ Cửu Lê hoàng triều. A không đúng, hiện tại nên gọi là Cửu Lê thánh điện. Hoàng chủ, chúng ta chưa xin chỉ thị, thiện mời đế binh vào đường thành tiên. Ta đều đã biết được. Giang Ly đánh gây hắn, đây là chuyện tốt, tam tài cố định, tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới, các ngươi cách làm là đúng, có thể gia tăng thuần dương đan sản xuất, chẳng qua là đại trận này còn muốn sửa lại. Cửu Lê thánh nhân nghe xong lập tức gật đầu, trận pháp phương diện này, bọn hắn đương nhiên là không bằng Giang Ly, duy nhất có thể sánh vai nguyên tiên sư lại bế quan, còn mời hoàng chủ chỉ thị. Ánh mắt của hắn sau đó quét qua Giang Ly 13 con kéo xe hung thú, mỗi một cái khí tức đều mạnh mẽ hơn hắn đầu chỉ gấp 100 lần, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Hoàng chủ từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy hung thú tới kéo xe? Giang Ly bỗng dưng vẽ trận, sửa chữa trận đồ, nói, dựa theo dạng này đổi đi. Cựu Lê thánh nhân nhìn xem Giang Ly vẽ đến trận đồ cơ hồ trầm mê đi vào, đúng, hoàng chủ, bất quá ta có thể cạn lực mỏng, đại trận này chính là ngày đó hoàng chủ cùng chư vị đại thánh cùng nhau bố trí, cho dù là muốn đổi, cũng có lòng mà không có sức, chư vị đại thánh lúc này hoặc là bế quan hoặc là vào bầu trời sao, không chỗ tìm kiếm. Như thế cái vấn đề. Giang Ly đưa ánh mắt nhìn về phía 13 yêu thánh nhóm lập tức biết ý. Đại Hạ Long tức nói, tại hạ có thể giúp một chút sức lực. Bố trí đại trận sự tình liền giao cho chúng ta đi. Ngạc tổ cũng cấp đường. Ngân xả càng là nói thẳng, khai phá tiết lộ, xưa nay chưa từng có, giáo hóa vạn dân, có nhân hoàng phong thái, ngân xả vui lòng phục tùng, nguyện ra sức châu ngựa. Chúng ta là đại thánh, cái gì chưa thấy qua? Giang Ly dạng này chưa từng thấy qua, giáo hóa nguyên một hành tinh, nguyện vọng lực lượng nồng hậu dày đặc đem chọn hành tinh đều bao vây lại, còn tại khai phá đường thành tiên, toàn bộ Nhật Nguyệt hoàng triều có được mấy kiện cực đạo vũ khí, mà lại hắn một cái thánh nhân vương, chúng ta còn không đánh lại hắn, cái này lại không ôm bắt đuổi, đó chính là không tức thời. Nó ngân xả tự nhận là chính mình không có chứng đạo phong thái, cho nên cũng không có cái gì mặt mũi không mặt mũi. Lại nói, cho dù có mặt mũi, khoảng thời gian này cũng kém không nhiều ném sạch sẽ. Cũng tốt, vậy ngươi về sau liền thủ hộ đường thành tiên, nơi này có thuần dương nguyên khí, có thể chuyển hóa tiên khí vì thuần dương chi khí, đối với tu sĩ đến nói có lợi thật lớn, có thể vì ngươi đột phá đến chuẩn đế cảnh giới đánh xuống một cái tốt cơ sở. Giang Ly một lời ra, chôn dưới đất thuần dương nguyên khí, còn có nơi này đại trận quyền hạn liền hóa thành hai đạo quang hoa, chui vào ngân xà trong cơ thể. Ầm ầm, thiên hà trào lên, thuần dương chi khí quán chú mà đến, dù sao cũng là cho ngân xà tẩy lễ dùng, cũng không có lại nhiều hao phí một đạo trình tự làm việc luyện chế thành thuần dương đan. Thuần dương không bẩn, loại này tinh thuần nguyên khí tiến vào ngân xà đại thánh thân thể, vừa đi vừa về mạch lạc, khoảng thời gian này tổn chữa thuần dương chi khí bị Giang Ly dạng này tiêu hao, thấy cựu Lê thánh nhân cùng hai gã khác vương giả rất trông mà thèm. Mặt khác 12 yêu thánh liền càng trông mà thèm, cỗ này tràn ngập thiên địa thuần dương chi khí, chúng hơi một cảm giác liền biết là đồ tốt, dùng dạng này nguyên khí tới một lần tẩy lễ, để tự thân thuần dương không bẩn, đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cơ hội nhất định có thể gia tăng thật lớn. Tại chúng chấn kinh trông mà thèm nuốt nước miếng thời điểm, Giang Ly lại nói, ta có một món pháp khí, tên cứ gọi Cửu Trọng Thần Ngân Tử Kim Tháp, có 9 tầng không gian, chỉ có thể lấy thần niệm tiến vào, ngươi đã nguyện vì ta cống hiến sức lực, liền miễn ngươi nô bộc thân phận, nạp ngươi tên vào ta Nhật Nguyệt Hoàng Triều, cho phép ngươi vào giao quang giới, đặc biệt trao quyền ngươi đọc yêu đế kinh văn. Nói đó, chúng ta vừa mới nghe được cái gì? Ngươi thưởng yêu đế kinh văn, là yêu tộc vị kia chí tôn sao? Mà lại nó cũng là nô bộc, nói cái gì nguyện ra sức châu ngựa có làm được cái gì? Ngươi thế mà còn miễn nó nô bộc thân phận. Cái khác yêu thánh bị Giang Ly chiêu này làm cho có chút không rõ, nhưng sau đó chúng kịp phản ứng, chẳng lẽ nói thật tình đầu nhập vào, vui lòng phục tùng có loại này chỗ tốt, làm nô bộc khống chế không phải tốt hơn? Như vậy chúng ta cũng có thể nói a. Thế nhưng là mượn, chúng phát hiện mình bị khống chế, nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân xà tại thuần dương chi khí bên trong hoàn thành mạch lạc, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mừng lớn nói, đa tạ hoàng chủ ban thưởng kinh văn. Cái kia phần vui sướng, xuất phát từ nội tâm, khẳng định là một thiên huyền diệu đến cực điểm kinh văn. Đáng ghét, chúng ta cũng rất muốn học. Chúng ta cũng rất muốn cho thấy tâm ý, cũng rất muốn làm lớn Nhật Nguyệt Hoàng Triều chó, có thể hay không thả ra chúng ta cho chúng ta một cái cơ hội. Bắt đầu nhiều cổ hoàng đại đế truyền thừa, Nam Lĩnh càng là có yêu hoàng điện, truyền thừa yêu hoàng kinh văn, năm đó yêu hoàng hóa long thân, nó kinh văn có yêu tộc hóa long vô thượng áo nghĩa, ngươi là xạ yêu, như nghĩ dòm ngó yêu hoàng kinh, lấy được yêu hoàng hóa long huyền bí, sau này cần cùng yêu hoàng điện tạo mối quan hệ. Còn có yêu hoàng kinh. Ngân xả rõ ràng. Ngân xả vô cùng kích động, yêu hoàng kinh văn tuyệt đối so yêu đế kinh văn càng thích hợp nó. Ừm, xe của ta giá, ngươi là ta tạm quản. Giang Ly không có cho cái khác mấy đầu lớn yêu hiệu chúng cơ hội, trực tiếp đem chúng ném cho ngân xà, những thứ này đại yêu cũng là đại thánh bên trong cường giả, không đem Nhật Nguyệt Hoàng Triều cái khác đại thánh đều kéo trở về, rất khó độ hóa, coi như độ hóa, thời gian hao phí cũng tương đối nhiều, tốt nhất là càng bản tôn trở về dùng tiểu số mệnh thuật xong, hoặc là về sau dùng cảnh giới cao đến cưỡng chế độ hóa, hiện tại, trước hết nô dịch lấy đi. Ngân xà nắm lấy dung hợp đại khôi lỗi thuật roi dài, chính là có được Giang Ly bộ phận quyền hành, có thể khống chế cái khác 12 đầu đại yêu. Giang Ly rời đi, hắn muốn đuổi đi đáy hóa tiên chỉ bố trí một phen, gia tăng thuần dương đan sản lượng, về phần bố trí tại hóa tiên chỉ đế binh có thể mượn, lớn không được nhiều tốn chút đan dược. Ngân xà đạo hữu, thế nhưng là thật sự có yêu đế kinh văn. Giang Ly sau khi đi, hạn chế giải trừ, ngạc tổ không kịp chờ đợi hỏi. Một bên cựu Lê Thánh giả nói, cái này yêu đế kinh văn, chính là lúc trước chinh phạt yêu tộc đoạt được, bị tự nhiên là thật. Ngân xà cũng gật đầu, không sai, ta xem qua, tuyệt đối là thật. 12 đầu yêu thánh đều chấn kinh, tiện tay ban thưởng một bộ yêu đế kinh văn, còn có yêu hoàng kinh văn có thể thu hoạch. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng Triều so với bọn hắn nhìn thấy thật giống muốn càng thêm cường đại, nội tình càng thêm phong phú a. Hai tên Trạm Đạo Vương giả thấy 12 đầu yêu thánh có chút đồ nhà quê dáng vẻ, cười nói, "Ta Nhật Nguyệt Hoàng Triều cổ hoàng đại đế kinh văn rất nhiều. Các ngươi muốn biết mà nói, có thể đi đại la giới hiểu rõ một chút." Bách Túc Thiên Trùng mặc dù bề ngoài dữ tợn, mà lại thích giết chóc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình ấm giọng thì thầm hỏi thăm hai cái này Trạm Đạo Vương giả, "Cái này đại la giới ở đâu?" Đại la giới không phải một chỗ, mà là thế giới giả tưởng, các ngươi vận chuyển đoạn này khẩu quyết, liền có thể kết nối đại la giới. Tên này Trạm Đạo Vương giả lấy thần niệm truyền tới một đoạn khẩu quyết, 12 đầu yêu thánh thi triển, thần niệm lập tức bị một loại bí lực tiếp dẫn, cảm giác được một cái mênh mông thế giới. Thế gian phồn hoa mê người mắt, đại la giới náo nhiệt vượt quá tưởng tượng của bọn nó, giải trí, giao dịch, tu hành các loại cái gì cần có đều có. Một đầu yêu thánh tỉnh giáo nói, cái kia giao quang giới lại là vật gì? Giao quang giới cùng đại la giới cùng loại, chỉ bất quá đại la giới tu sĩ đều có thể vào, giao quang giới chỉ có một số người có thể vào, còn có một cái minh giới, chính là phàm nhân dùng. Hiểu, giao quang giới là đặc quyền. Đại Hạ Long tức nhìn xem nắm giữ màu đỏ roi dài ngân xà, nét ra một cái nụ cười khó coi. Ngân xà đạo hữu, ngươi tâm tư nhạy bén, bắt lấy cơ hội, sao không dịu dắt một chút lão hữu? Ngân xà trong lòng xem thường, chúng ta lúc nào là lão hữu rồi? Thế là ba một roi quất vào không trung, dọa đến cái khác đại yêu một cái giật mình. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi, sớm đi đem nơi này lớn trận tu đổi song song mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ngân xà không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cựu Lê Thánh Nhân nghe đạo, vô cùng đúng, vẫn là sớm ngày đem lớn trận tu đổi cho thỏa đáng. Nơi này không thể ngừng quá lâu, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn thuần dương đan sản xuất. Hắn là không nguyện ý tham gia những thứ này yêu thú sự tình, Giang Ly xử lý như thế nào kia là chuyện của hắn. Thế là hắn cùng hai gã khác Trạm Đạo Vương giả đều thân hiệp cực đạo đế binh, chuẩn bị phụ trợ bố trí đại trận, không can thiệp những thứ này đại yêu sự tình. Đại thánh bọn hắn tự nhiên là muốn lôi kéo, nhưng về phần ngân xà phải trang giúp chúng, Giang Ly cuối cùng thế nào quyết định, cũng không phải là bọn hắn có thể làm chủ, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, một phần vạn chấp nối kéo sai coi như không tốt. Chương 344, tăng gia sản xuất hơn trăm lần. 6. Đại hóa tiên trì, câu Trần cổ đế trận pháp đưa tới nguyên khí của tiên giới bị thuần dương nguyên khí chuyển hóa thành thuần dương đan, toàn lực thúc đẩy, mỗi giây có thể sinh sản 3000 viên, một ngày liền có 259.200.000 viên thuần dương đan sản xuất. Đây là một cái rất cao con số, nhưng bây giờ không đủ cao, bởi vì tại Nhật Nguyệt Hoàng triều thống nhất bắt đầu sau, bắt đầu không chiến sự, các môn các phái đều có thể yên tâm cho mượn nhà mình cực đạo đế binh. Giang Ly đem Long Văn Hắc Kim đỉnh đồng thời hàng ma sử, hàng vũ lô đưa đến dưới hóa tiên trì mảnh này bí thổ, cùng đi có Ma Kha đại thánh cùng Khương gia gia chủ. Nơi đây chính là câu Trần cổ đế bố trí, thanh đế ở đây sinh ra, có vô cùng tiên khí. Ma Kha đại thánh cùng Khương gia gia chủ đánh giá nơi này, liên tục gật đầu. Nơi tốt, không hổ là đường thành tiên, tiên khí nồng đậm. Giang Ly nói, nơi này cổ đế trận pháp chẳng qua là bị động vận chuyển, hiệu quả bình thường, nếu là lấy cực đạo đế binh đến thôi động, sản lượng tất nhiên tăng lên gấp trăm lần không thôi. Gấp trăm lần? Có thể tăng lên gấp trăm lần. Hai người cũng là giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn thần niệm quét qua liền có thể nhìn ra, nơi đây một ngày có thể sinh nhiều ít thuần dương đan, cái kia thế nhưng là hơn 2 ước viên a. Mà bây giờ, Giang Ly nói sản lượng muốn tăng lên gấp trăm lần. Cái số này để người có chút quá mắt, mỗi ngày 20 tỷ viên thuần dương đan sản lượng. Chỉ nhiều không ít. Giang Ly rất khẳng định, nơi này trận pháp là một vị đại đế bố trí đến, trận văn bất hủ, tuyên cổ trường tồn, gánh chịu năng lực rất mạnh, có thể dung nạp cực đạo đế binh lực lượng, tiên phủ tiểu thế giới còn lâu mới có thể so. Nơi này xây dựng cơ bản là câu Trần cổ đế làm, đương nhiên đủ tốt, công suất lớn. Chúng ta làm như thế, sẽ không đem tiên vực rút khô sao? Khương gia gia chủ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngươi lo ngại. Tốt xấu là tiên vực, như thế điểm nguyên khí đối với nó đến nói không tính là gì, nếu là chúng dạng này rút đều có thể rút khô, vậy thì có quỷ, bản tôn La Mặc Tấn Thăng trường sinh bí cảnh liền cảm thấy, không thật sự thành tiên, muốn hút khô tiên vực kia là người ngốc nói mê, hiện tại bọn hắn dự định động điểm này, đối với tiên vực đến nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tiên vực nào có như thế không chịu nổi. Ma Kha đại thánh cũng là mắt lộ ra bóng loáng, đối với đề nghị của Giang Ly rất là đồng ý, việc này ta đại biểu Tu Di Sơn đáp ứng, hàng ma sử có thể ở đây xung làm trận nhãn. Khương gia chủ cũng vội vàng nói, chúng ta Khương gia cũng thế. Giang Ly gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi, sau này cần thưởng chú một vị đại thánh ở đây, trưởng khống đại trận, lấy thần lực chỉ dẫn, tại mọi thời khắc duy trì công suất cao tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới, luyện chế thuần dương đan. Đầu này 20 năm, liền do ta tới đi. Ma Kha đại thánh đón lấy cái này sống, dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh còn tính là không tệ. Khương gia chủ đến đây, bất quá là đánh xì dầu, chỉ vì mang đến hàng vũ lô, mà chân chính động thủ là Giang Ly cùng Ma Kha đại thánh. Hai người thần niệm luân phiên, Giang Ly đem chính mình trận đạo bố trí phát tới, sau đó cùng nhau thôi động cực đạo đế binh, Long Văn Hắc Kim đỉnh cùng hàng ma sử hướng phía đại trận hai cái mấu chốt tiết điểm rơi đi, sau đó buộc phát ra vô lượng phù văn thần quang, Long Văn Hắc Kim đỉnh cầm đầu, trấn áp tại phía trước nhất, miệng đỉnh như lô đen, cuồng bạo hút vào, lập tức để đường thành tiên phần cuối mãnh liệt mà đến nguyên khí của tiên giới thêm ra mấy chục hơn trăm lần. Hàng ma sử hóa thành thân thể, trung tiên ánh sáng vàng chảy xuôi, như Phật Đà kim thân, vô số phù văn gia trì, mãnh liệt mà đến nguyên khí của tiên giới cọ rửa mà qua, không nhiễm bụi bặm, từ đầu đến cuối như một, gia trì đại trận, chia sẻ áp lực. Cuối cùng, Ma Kha đại thánh cùng Giang Ly cùng nhau thôi động hàng ngũ lô, tọa lạc tại đại trận cuối cùng, vô số hỏa diễm phù văn bay múa, hóa thành một ngụm giống như có thể đem thiên địa đặt vào thần lô, lượng lớn nguyên khí của tiên giới mãnh liệt mà đến, đều muốn trước đi qua hàng vũ lô cực đạo lửa rèn luyện một lần, sau đó lại chạy vào thuần dương nguyên khí bên trong, được luyện chế thành thuần dương đan. Lúc này đường thành tiên, câu Trần cổ đế trên đại trận, ba món cực đạo vũ khí lấy lít nha lít nhít phù văn đem chính mình cùng đại trận tương liên, chỉ dẫn đến so trước đó hơn rất nhiều nguyên khí của tiên giới. Nơi này vốn là yên lặng, đại trận ngủ đông dưới mặt đất, ôn hòa đưa tới nguyên khí của tiên giới, thế nhưng lúc này, ba món cực đạo đế binh thi triển thần uy, toàn bộ đường thành tiên đều hóa thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy, nơi này nguyên khí gió bao đủ để phá giống như chết thánh nhân, so thái dương tinh hoàn cảnh còn muốn ác liệt. Chỉ có hàng vũ lô về sau, thanh đế hồ làm ranh giới, mới xem như khu vực an toàn. Khương gia chủ nhìn xem Giang Ly cùng Ma Kha đại thánh đại triển thần uy, chính mình lại tại quan tâm sản xuất, hắn thần niệm quét qua, tính toán lấy thuần dương đan sản lượng, hai mắt trợn lên. Tốt hơn nhiều. Nhiều lắm. Mỗi một giây đều có lượng lớn thuần dương đan được luyện chế ra tới, từ thuần dương nguyên khí bên trong chút xuống đến không gian pháp khí bên trong, tựa như thu hoạch cơ gia cốc miệng. Một hơi 500.000 viên thuần dương đan. Khương gia chủ kinh hô, một hơi lại có 500.000 viên xuân thuần dương đan, so trước đó tăng lên gấp trăm lần còn nhiều hơn. Phía trước một hơi bất quá 3.000, hiện tại là 500.000, tăng lên hơn 160 lần. Ma Kha đại thánh thần niệm quét qua tự nhiên đã sớm lấy được kết quả, chẳng qua là lúc này cũng bị lần này chẳng cảnh cấp trấn trụ. Tốt hơn nhiều. Hắn lẩm bẩm nói, cho dù là đại thánh, lúc này cũng rất khó duy trì phong độ, không có tu sĩ có thể tại như vậy to lớn thuần dương đan sản lượng trước mặt thờ ơ. Giang Ly cũng không ngoài ý muốn, chúng ta tới thương thảo một chút thuần dương đan phân phối công việc. Đây là một cái đầu to, dù sao khi nhìn đến nơi này sản xuất lượng lớn thuần dương đan về sau, không có tu sĩ biết không tâm động, thuần dương đan, đại thánh tu hành đều cần, là tu hành giới số một đồng tiền mạnh. Ma Kha đại thánh con mắt nhắm lại, cười nói, ta Tu Di Sơn chỉ cần chiếm một phần mười là đủ. Giang Ly lắc đầu, Ma Kha đại thánh, ngươi quá tham lam. Một giây 500.000 viên thuần dương đan sản lượng, một ngày chính là 432 ước viên thuốc, một năm 150.000 triệu. Ma Kha đại thánh mở miệng liền muốn một thành là nhiều ít. Một thành là một năm 1.500 tỷ viên thuần dương đan. 20 năm sau chính thức đạp lên bầu trời sao đường, Tu Di Sơn có thể phân đến 300.000 triệu viên thuần dương đan, đây chính là một cái con số trên trời. Khương gia chủ không tốt lắm mở miệng, bởi vì Khương Thái Hư không tại, hắn quyền nói chuyện rất thấp, tại hai vị này đại lao trước mặt thực tế là khó mà tranh lợi. Hoàng chủ lời ấy sai rồi, lão nạp cũng chỉ là vì Tu Di Sơn đệ tử tu hành cần thiết, nếu là hoàng chủ có dị nghị, cái này chưa còn có thể bàn lại. Giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, Ma Kha đại thánh cũng không có nghĩ tới trực tiếp đàm luận thành. Giang Ly cười cười, nói, là ta tìm tới, trận pháp là ta sửa chữa, các ngươi sở xuất bất quá cực đạo đế binh, ta giao cho các ngươi cũng chỉ hẳn là thuê phí tổn, nói thế nào chia? Còn nghĩ chia? Đây không có khả năng, như thế lớn sản lượng, chia là không thể nào. Người hoàng chủ kia là định cho hạn ngạch. Một món cực đạo đế binh, một năm 100 ức viên thuốc thuê phí tổn. Giang Ly nói chữ số, nhưng Ma Kha lớn thánh mã bên trên đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, không được không được, một năm 150.000 triệu thu thành, lại chỉ cấp chúng ta một năm 100 ức. Đây là nhiều ít. Một phần ngàn không đến a. Nơi này là La Mạc phát hiện, hạch tâm cũng là thuần dương nguyên khí, có thể cùng ta chia chính là hắn, về phần các ngươi. Giang Ly dừng một chút, sau đó nói, các ngươi đồng ý liền đồng ý, không đồng ý ta có thể đến hỏi nhà khác, một năm 100 ức thuần dương đan giá cả, ta tin tưởng cái khác cực đạo thế lực trong tụ hội vội vàng cho thuê nhà mình cực đạo đế binh. Sau đó hắn lại nói, ta sở dĩ trước tìm hai vị đến, là bởi vì cùng các ngươi hai nhà quan hệ thân mật, nếu không ta cũng muốn tới cái đấu đầu, giá cả thấp người đến. Công khai cạnh tranh mà nói, còn có thể ép một chút giá cả, 100 ức có nhân nguyện ý, 8 tỷ khẳng định cũng có thể làm luận, dù sao trước lúc này bắt đầu tu sĩ cái nào bên trong thấy qua nhiều như vậy thuần dương đan. Kỳ thực cơ gia cùng Nhật Nguyệt Hoàng Triều quan hệ càng tốt hơn, trước kia vẫn là giao quang thánh địa thời điểm, hai người chính là hợp tác lâu dài quan hệ, chẳng qua là hư không kính không mời được, bởi vì cơ tử mang theo đi bầu trời sao đường, trước khi đi nâng Giang Ly trông non cơ gia, không phải vậy cái này chuyện tốt còn rơi không đến Tu Di Sơn trên đầu. Không nên cảm thấy ít, ta thao cầm toàn bộ Hoàng Triều, tương lai muốn dùng thuần dương đan địa phương rất nhiều, các ngươi làm ta đem đan dược góp nhặt xuống con sao? A Di Đà Phật, xem ra lão nạp chỉ có thể đồng ý. Ma Kha đại thánh rất bất đắc dĩ, bởi vì không có cái gì trao đổi chỗ trống, Giang Ly hiện tại chính là bắt đầu tinh bên trên chiến lược khôi thủ, thân hiệp hỗn độn thể bản nguyên ai có thể đánh một trận. Chỗ này mỏ nguyên, không có người có thể từ trên tay hắn cướp đi, mà hắn lại có thể tùy thời thay người đổi cực đạo đế binh, cái khác cực đạo thế lực cần phải rất tình nguyện kiếm lời số tiền kia. Mà lại chính như Giang Ly nói, có thể đem cơ hội này cho bọn hắn, cũng đã là xem ở quan hệ không tệ phân thượng. Lớn như vậy Nhật Nguyệt Hoàng Triều, Giang Ly muốn đem xử lý sự việc công bằng, hao phí nhất định không nhỏ, cho bọn hắn một cái kiếm lời thu nhập thêm cơ hội đã rất không tệ. Ma Kha đại thánh suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy không tất yếu vì lợi ích tổn thương cảm tình, mà lại hàng năm 100 ức thuần dương đan tiền thuê thật ít sao? Cùng 150.000 triệu so sánh, tự nhiên là ít, nhưng là cùng trước kia so sánh đâu. Trước kia trong tay bọn họ liền 100 triệu thuần dương đan tích xúc đều không có thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới chính mình ngày nào có thể năm thu vào 100 ức. Chúng ta Khương gia cũng đồng ý. Ma Kha đại thánh thuận xuống bậc thang, Khương gia chủ tự nhiên càng không có ý kiến. Một năm 100 ức, đây là kiếm lời điên a. Có như thế một số lớn tài chính, về sau Khương gia đệ tử tu hành liền nhẹ nhõm nhiều. Chẳng qua là lão nạp trấn thủ nơi này, cũng làm có một bút lương đồng a. Ma Kha đại thánh lần nữa đòi tiền, tại cái này kết sủ lợi ích trước mặt, Phật cũng khó mà cầm giữ. Ở chỗ này tu hành so nơi khác càng nhanh, ta còn không thu ngươi ngoài định mức phí tổn đây. Nơi này thế nhưng là một mảnh thân thổ, mà lại nguyên khí của tiên giới nồng đậm, rất thích hợp tu hành, bây giờ tại bắt đầu, dạng này bảo địa đều là muốn thu phí. Ma Kha đại thánh chỉ có thể tiếp nhận, dù sao kết quả cũng không tính kém, nơi này thật là cái tu hành nơi tốt. Vậy liền giao cho ngươi. Giang Ly lòng tham lớn, Long Văn Hắc Kim đỉnh lưu tại nơi này cũng không sao, trong đỉnh có lưu bày ra bất quá là máu của hắn, có thể tùy thời gọi về Long Văn Hắc Kim đỉnh, nhưng cũng đầy đủ. Hắn tại bắt đầu tinh bên trên, chỉ cần cấm khu chí tôn không nhằm vào hắn, thật đúng là không cần thứ gì phòng thân. Huống hồ coi như bị nhằm vào thì đã có sao? Ta chẳng qua là một đạo hóa thân, một đạo nguyên khí, gây một cái ta, tương lai báo thủ thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Tiên phủ tiểu thế giới bên kia trận pháp cải tạo cũng tiến hành, 13 yêu thánh đồng loạt động thủ, còn có cực đạo đế binh tương trợ, hiệu suất rất cao, bên kia thuần dương đan sản lượng đã có thể đạt tới mỗi ngày 300 triệu viên, chẳng qua là so hóa tiên chỉ cái này thuần dương mỏ thấp quá nhiều. Không có cách, một đám đại thánh bố trí ra tới đại trận, cho dù có cực đạo đế binh làm trận nhãn, cũng không sánh bằng cổ chi đại đế bố trí đến đại trận, mà lại tiên phủ tiểu thế giới đường thành tiên tình huống cũng không bằng hóa tiên chỉ đường thành tiên tình huống tốt, hỗn độn tràn ngập, ảnh hưởng tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới. Mà bắc cực đường thành tiên tình huống khó nhất, đã bị hỗn độn ngăn chặn kẹt lại, Giang Ly hiện tại căn bản cũng không có cái gì đi mở mang ý nghĩ, lượng công trình quá lớn, tốt nhất có mấy tôn chuẩn đế khổ lực thậm chí các loại thành đạo khổ lực đến giúp đỡ, mới có thể cân nhắc thanh lý nơi đó. Sau đó, là bắt đầu cao tốc phát triển 3 năm. Nhật Nguyệt Hoàng Triều lấy đủ loại phương thức ban thưởng đến không ít thuần dương đan, chỉ cần tu sĩ có một viên lòng tiến thủ, liền không thiếu ban thưởng cùng phương pháp. Đủ loại tranh tài đoạt bảo hạng mục tại năm vực các nơi cử hành, để tu hành nhóm đi phân đấu, đi tranh thủ. Nhật Nguyệt Hoàng Triều, thật sự là lợi hại a. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt văn nhược người trẻ tuổi nhìn xem trong tay thuần dương đan cảm khái nói: "Đông Phương Thái Nhất bế quan 3 năm, đột phá chuẩn đế cảnh giới, hắn có chứng đạo phong thái, là người ta đại địch." Hai cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi tại Đông Hoang Nam vực quan sát một hồi thịnh hội. Thịnh hội bên trong, Tây Mạc một đội tăng nhân đang đứng tại dẫn thưởng trên đài reo hò, không kìm được vui mừng. Bọn hắn vừa mới thu hoạch được thiên công thưởng, này thưởng thiết lập bất quá năm thứ 3, Tây Mạc đã là tam liên quan, bởi vì tại Tây Mạc tu luyện bản nhược kinh văn tu sĩ cùng tăng nhân rất nhiều. Lần này thiên công giải thi đấu đề mục là: trong 1 tháng, chế tạo ra phàm nhân có thể thao tác sử dụng, không chứa đạo văn công cụ, bay ra Bắc Đầu Tinh. Tây Mạc, nhất là Phật Tôn Chỉ Hạ, đối với bản nhược kinh văn nghiên cứu rất sâu, Bát Nhã đại biểu trí tuệ, xâm nhập tu hành bản nhược kinh, có thể để người tư duy nhanh nhẹn, linh cảm liên tục không ngừng, trí tuệ tia lửa mọc thành bụi. Thiên công thưởng 3 triệu thuần dương đan ban thưởng thu hút đến không ít luyện khí kẻ yêu thích, tại Nhật Nguyệt Hoàng Triều miễn phí trong kho tài liệu, có không ít cái khác sinh mệnh cổ tinh tư liệu, bọn hắn những thứ này thần niệm cường đại tu sĩ tốn 1 tháng thời gian, liền đọc dẫn đầu nộ, sau đó sử dụng luyện khí thủ đoạn chế tạo hỏa tiễn, mạnh mẽ chế tạo ra không có nửa điểm đạo văn công cụ, tặng người đến Bắc Đầu Tinh bên ngoài. Cho dù đối với tu sĩ đến nói, đối với Nhật Nguyệt Hoàng Triều mười mấy năm sau bầu trời sao đường chinh chiến đến nói, chiến lực là trọng yếu nhất, thế nhưng dạng này hoạt động 3 năm này cũng không có ít qua, Nhật Nguyệt Hoàng Triều lượng lớn vung vẩy thuần dương đan, đủ loại tranh tài tiền thưởng cũng là 1 triệu thuần dương đan cất bước. Thấy ta đều tâm động. Sắc mặt trắng bệnh người tuổi trẻ, cái kia thế nhưng là 3 triệu viên thuần dương đan a. Chúng ta ra tới đi lại, thuần dương đan cũng muốn thu thập nhiều một chút. Người này lời còn chưa nói hết, một cỗ cường đại áp lực giáng lâm bọn hắn bao xuống không trung cung điện, hai tên khí độ bất phàm người trẻ tuổi ngược lại là không có cái gì động tác, hộ vệ của bọn nó lại lập tức bắt đầu chuyển động. Thế nhưng giáng lâm tại trước mặt bọn hắn thân ảnh chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên màu trắng tay áo mở, những cái kia không thiếu thánh nhân cảnh giới tu sĩ hộ vệ liền toàn bộ định ngay tại chỗ. Mấy vị, các ngươi đây coi như là phi pháp nhập cảnh a. Giang Ly một bộ kim văn nhật nguyệt áo bào trắng, đầu đội đế quan, đầu ngón tay có từng cây khôi lỗi sợi tơ liên tiếp đến những hộ vệ kia, chính là như vậy một cái nho nhỏ sợi tơ liền có thể khống chế lại một tên thánh nhân cảnh giới cường giả, khiến cho không thể động đậy. Thần Minh gặp qua Giang Hoàng chủ, Ám Bổ gặp qua Giang Hoàng chủ. Chương 345, Vĩnh Hằng Tinh vực tọa độ. Thần Minh, Ám Bổ. Hai cái này người trẻ tuổi báo lên tên của mình, đối với Giang Ly đồng thời đều kính, chỉ là bọn hắn tiếp xuống lại nói: "Chúng ta nghe nói Táng Đế tinh nhận chứa đại bí, có rất nhiều cổ hoàng đại đế đạo thống, thế là từ cái khác cổ tinh đường xa mà đến, không nghĩ tới Giang Hoàng chủ hùng tài vĩ lược, vậy mà thống nhất hành tinh cổ này, cái này thế nhưng là chỉ có cổ hoàng đại đế cũng không làm qua sự tình." Bọn hắn thái độ thật tốt, mà lại lời nói có sợ mông ngựa hiểm nghi. Thật sao? Giang Ly có thể cảm giác được bọn hắn nội tâm bối rối, bởi vì bọn hắn không ngờ đến Giang Ly lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ấn lý thuyết hành tung của bọn hắn rất bí ẩn, không thể nào bị phát hiện mới đúng. Bởi vậy, trong lòng bọn họ lên hoài nghi, cho rằng Giang Ly có đã sớm để mắt tới bọn hắn khả năng, dù sao trước mặt bọn hắn người này gọi Giang Ly a. Tại quá khứ, Giang Ly tu vi còn chưa đủ cao thời điểm, liền nói qua muốn dọn sạch hắc ám náo động, cái này tại Nhật Nguyệt Hoàng Triều trên internet là có thể tra được. Bởi vậy bọn hắn rất bối rối. Ngươi nói các ngươi từ cái khác cổ tinh đường xa mà đến? Là. Thần Minh nhắm mắt nói, trong cơ thể có một món bí bảo đang cực lực che giấu khí tức của hắn. Thái cổ vạn tộc bị nhân tộc đuổi đi sau, Thần Minh cùng Ám Bổ hai cái này cấm khu chí tôn hậu đại liền mở mới đi ra hoạt động, bởi vì bọn hắn cảm thấy đã thái cổ vạn tộc đều không tại, có thể biết bọn hắn người hẳn không có. Giang Ly biểu tình yên lặng, cũng không có nửa điểm sát khí. Mặc dù hai gia hỏa này đến từ cấm khu, giết bọn hắn cũng dễ dàng, mà lại Giang Ly cảm thấy cấm khu chí tôn có chín thành có thể sẽ lựa chọn tại đường thành tiên mở ra lúc lại báo thù. Nhưng một phần vạn đâu? Một phần vạn cấm khu xuất thủ, coi như cấm khu chí tôn không lộ diện, không phá nguyên ra, phá hủy Bắc Đầu mặt đất cũng không phải việc khó gì. Hắn một đạo hóa thân không quan tâm, nhưng Bắc Đầu bên trên những người khác làm sao bây giờ? Không có đến cuối cùng thời điểm, không nên khai chiến, không thể cầm Bắc Đầu mặt đất vô số sinh linh đến được, hắn không thích cược. Không cần che giấu, các ngươi đến từ chỗ nào ta rất rõ ràng, các ngươi chút tu vi ấy ở trước mặt ta giấu giếm không ngừng tiếng lòng. Giang Ly trực tiếp xé mở bọn hắn ngụy trang, Thần Minh cùng Ám Bổ đều cảm thấy da đầu run lên, trong cơ thể của bọn họ có đại thánh bí bảo, nhưng lại căn bản ngăn không được Giang Ly nghe lén bọn hắn nội tâm, Hoang Luân lập tức liền bị vạch trần. Đã Giang Hoàng chủ biết, cái kia Giang Hoàng chủ thái độ là, Ám Bổ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, người nhà của hắn cũng chỉ có thể báo thù cho hắn. Ta thái độ đối với các ngươi. Giang Ly cười khẽ, rất là khinh thường, nói, không cần lo lắng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần Minh cùng Ám Bổ sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể cười làm lành. Bọn họ đích xác không đủ tư cách, hai cái Trảm Đạo Vương giả, mặc dù cũng là thiên tiêu, thế nhưng tại Giang Ly trước mặt đáng là gì? Lục Bình coi khinh, thiện tay liền có thể xóa bỏ. Mấy năm trước, Thành Vọng Không xuất hiện một cái vực ngoại đĩa bay, rơi vào Bất Tử Sơn bên trong, các ngươi biết chuyện này sao? Cái kia đĩa bay là Vĩnh Hằng Tinh vực tạo vật. Thần Minh cùng Ám Bổ vừa muốn trả lời, Giang Ly lại nhìn thẳng cặp mắt của bọn hắn, thấm nhuần nội tâm của bọn hắn, biết được bọn hắn muốn làm ra trả lời. Không biết. Vậy liền trở về tìm một chút, đem cái kia đồ vật đưa tới, ta ban cho các ngươi tại Nhật Nguyệt Hoàng Triều lãnh thổ đi lại tư cách. Giang Ly ngữ khí cao cao tại thượng, nhưng Thần Minh cùng Ám Bổ chỉ có thể gật đầu, mặc dù Giang Ly không có đối bọn hắn động thủ, thậm chí không có lấy khí thế bị áp, nhưng một cô vô hình áp lực bao phủ tại bọn hắn trong lòng, thật giống như phàm nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, có một vòng huyết nguyệt che đậy nửa cái bầu trời chậm rãi rơi xuống, không cách nào kháng cự, không chỗ tránh né.